Quy 1 chương 1237, dị biến. Ngoại trừ Kim Tiên bên ngoài, 10 tên nửa bước Kim Tiên cũng bị chém giết bình thường, nguyên nhân cũng là bởi vì những người này quá kiêu ngạo rồi, Trần Phong nhìn xem không vừa mắt, chỗ chém giết Kim Tiên về sau lại một nửa bước Kim Tiên ra tay, có can đảm hoàn thủ toàn bộ chém giết, chỉ có 5 người thông minh cầu xin tha thứ mới bảo lưu lại tính mạng. Bởi như vậy sinh hạ thiên tiên tất cả đều sợ hãi, Trần Phong còn muốn ra tay, sau đó đại phong bọn người thích hợp ra mặt cầu tình. Vì vậy cái này 500 thiên tiên bị Trần Phong nhận được dưới trướng. Đương nhiên, những trên thân người này tất cả đều gieo xuống cấm chế, đối với loại tình huống này, những trường sinh này nhất tộc tu sĩ mặc dù bất đắc dĩ cũng không có phản kháng chỗ trống. Kiến thức trong truyền thuyết Trường Thiên công tử thủ đoạn, phản kháng thoáng một phát tựu là chết kết cục. Những người đến này tự Trường Sinh quân đoàn, hừ, Trường Sinh quân đoàn gần đây do giới chủ cùng trưởng lão đoàn trưởng quản, giới chủ bình thường sẽ không hỏi đến trong đó sự tình, xem ra là trưởng lão đoàn trong có ít người nổi lên tham niệm. Trần Phong cười lạnh. Đương nhiên nguy cấp thời khắc, liền Trường Sinh tháp đều bị đánh vỡ, cũng không gặp những người này dốc sức liều mạng, bây giờ lại lộ diện, còn đem chủ ý đánh vào trên người của ta, thật sự là không biết sống chết. Trần Phong trên người phát ra nồng đậm sát khí làm cho những tiên tiên này lại lần nữa run rẩy, mà ngay cả cái kia vài tên nửa bước kim tiên cũng là trong nội tâm hoảng sợ, không có nghĩ đến cái này chưa từng gặp mặt Trường Thiên công tử thậm chí có loại thực lực này. Những năm này một mực có người không ngừng xuống, muốn cướp đoạt Trường Sinh tháp cùng Trường Sinh chân kinh, xem ra phụ thân của ta đại nhân tình cảnh có lẽ không quá khéo mới là, Trần Phong lạnh lùng nói ra. Nghe nói thống lĩnh đại nhân một mực đang bế quan, đại phong giải thích nói. Tốt rồi, không cần nhiều nói, những trước đó này để đó, về sau ta sẽ hảo hảo tính toán, những người này do các ngươi an bài thật kỹ, lại để cho bọn hắn minh bạch sống sót một cái giá lớn. Trần Phong phất phất tay. Vâng, đại phong gật gật đầu. Ha ha ha ha, công tử, ta sẽ hảo hảo bốn những cái thứ này, mặt trời cười ha ha. Tại Trường Sinh thiên giới, Vô Nhai quân đoàn xuất thân binh sĩ gần đây hoành hành bá đạo, liền Trường Sinh quân đoàn đều sẽ không đặt tại trong mắt, song phương tầm đó thậm chí có một ít xung đột, lúc này đây vốn chính là đối phương đến tìm phiền toái, cho nên thôn Nhật bọn người chắc chắn sẽ không khách khí. Ngươi ra tay ngược lại là ngon độc, ta xem nếu không có người ngăn đón, ngươi chẳng phải là muốn đem những người này toàn bộ giết sạch rồi. Hắc Thủy Ma Đồng vừa cười vừa nói. Toàn bộ giết sạch không có khả năng, dầu gì cũng là đến từ Trường Sinh nhất tộc, đương nhiên chính yếu nhất hay là ta muốn giữ lại một ít lực lượng. Trần Phong lắc đầu. Vậy cũng không dùng đến giết nhiều người như vậy a. Đây là uy hiếp, chuyện nơi đây ta muốn những lao gia hỏa kia rất nhanh tiểu sẽ biết, muốn lại đối với ta động thủ tiểu muốn hảo hảo hiểu rõ ràng. Trần Phong cười lạnh. Hắc Thủy Ma Đồng lắc đầu, mặc dù tự cho là mình ngoan độc rồi, nhưng là cùng Trần Phong vừa so sánh với hay là trên lệch đi một tí. Xem ra cái này trăm vạn năm thằng này đã trải qua rất nhiều sự tình á, Hắc Thủy Ma Đồng chỉ có thể nghĩ như vậy. Hay là cần một ít cao đoàn chiến lược á, Trần Phong thở dài một tiếng, dùng chính mình những thế lực này tại tiên giới đều có chút nửa bước khó đi ý tứ hàm xúc, đã đến tiên giới chẳng phải là càng thêm khó khăn. Ngươi đừng không biết đủ rồi, chúng ta lực lượng đã rất mạnh, yêu cầu của ta rất đơn giản, tại tiếp được một vạn năm ở bên trong, có bao nhiêu người có thể tiến giai kim tiên là được rồi, Hắc Thủy Ma Đồng cười nói. Trần Phong cười cười không nói gì, tiến giai kim tiên không có dễ dàng như vậy, có người tu luyện 100 triệu năm đều sẽ không thành công. Tiếp được, lại là bách niên thời gian, lục đạo liên minh thế lực mạnh hơn, mặc dù không có cùng Trường Hận Tiên nhóm thế lực phát sinh sống mái với nhau, bất quá xem cũng chờ không được bao lâu. Lục đạo liên minh cùng ma giới, minh giới, huyết giới, quỷ giới, tự tại thiên, kim cương tộc có một ít đi đi lại lại, âm thầm càng đã đạt thành một ít giúp đỡ cho nhau hiệp nghị. Mà lục đạo liên minh càng là đem Trường Hận Thiên cùng Thái Hoàng Thiên cùng Tiên Đỉnh cấu kết tin tức truyền lại đi ra ngoài, bởi như vậy lập tức tại tất cả thế lực lớn trong đã dẫn phát một ít chấn động, mặc dù mọi người không có đứng ra thảo phạt, nhưng là theo trình độ nhất định bên trên làm bất hòa cô lập cái này hai nhà. Song phương ở giữa mâu thuẫn càng lúc càng lớn, lãnh thổ giao tiếp chỗ ma sát cũng càng ngày càng nhiều, song phương ở giữa chiến tranh hết sức căng thẳng. Trần Phong cũng quyết định chủ ý, tiếp qua 100 năm đã bị Trường Hận Thiên cùng Thái Hoàng Thiên động thủ, mặc dù tại trong tiên giới tất cả thiên giới tầm đó cũng coi là nội đấu, nhưng là thế cục làm cho Trần Phong không thể không lựa chọn động thủ. Bất quá lúc này thời điểm Trần Phong lấy được một ít tin tức làm cho Trần Phong cải biến sở hữu kế hoạch. Tin tức đến từ Trần Phong phái ra phân thân. Cho nên Trần Phong ngưng luyện ra được hai cỗ phân thân, những năm này tại vực ngoại tinh không bên trong cũng xông ra đi một tí danh hiệu, có thể nói được xưng tụng một đoạn truyền kỳ kinh nghiệm. Bởi vì thế giới bổn nguyên nguyên nhân, hai gã phân thân tốc độ tu luyện cực nhanh, nếu không phải Trần Phong bản tôn một mực tại áp chế cảnh giới, cái này hai gã phân thân sớm mà bắt đầu độ kiếp đột phá cảnh giới. Căn cứ hai gã phân thân trước sau tin tức truyền đến, Trần Phong sắc mặt bắt đầu ngưng trọng, mà lúc này Hắc Thủy Ma Đồng thì là trước đến tìm kiếm Trần Phong, chứng kiến về sau lập tức kinh ngạc hỏi thăm. Ngươi tới xem, Trần Phong rỗi ngón một điểm, trước mắt không gian chấn động, lộ ra trong đó rõ ràng hình ảnh. Mênh mông bát ngát trong tinh không, có một chỗ cực lớn thần bí lỗ đen, đen nhánh không biết đi thông nơi nào, không ngừng mà có tu sĩ hoặc là dựa vào thân thể chi lực hoặc là mượn nhờ tại pháp bảo xông vào trong đó, bất quá một khi tiến vào trong đó sẽ có rất ít người phản hồi. Ta biết rõ, đây là do đại thế giới chi lực mở đi ra thần bí thông đạo, mặc dù không biết đi thông thần bí địa phương, nhưng lại có thần vật thỉnh thoảng từ trong đó phun phát ra tới, hắc hắc, nói chúng ta Ma La Thiên cũng phải rất nhiều người tiến về, nếu không phải trông coi những cơ nghiệp này, ta thậm chí nghĩ khởi hành rồi. Nói chúng ta tu sĩ chỉ có thể đi không biết địa vực đi lưu lạc mới là kích thích nhất. Hắc Thủy Ma Đồng vừa cười vừa nói. Đừng nóng nội, ngươi rất nhanh tiểu sẽ biết rồi, Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Tiếp được rất nhanh hình ảnh tiểu phát sinh biến hóa, không gian thông đạo bên trong đống nhiên có đại lượng sinh vật bay ra đến, những sinh vật này đủ loại kiểu dáng, hình thù kỳ quái, nhưng là có một cái điểm giống nhau, cái kia chính là giết chóc đặc thù rất rõ ràng, trên người mạo hiểm rất thuần túy sắc ý. Theo thông đạo sau khi đi ra tiểu đối với trong tinh không tu sĩ phốc giết đi qua, tiếp được tiểu là một mảnh hỗn loạn, mà không gian thông đạo đi ra sinh vật thì là một mực liên tục không ngừng. Sát lục giả Hắc Thủy Ma Đồng kinh hô. Đúng là sát lục giả, Trần Phong gật gật đầu, sắc mặt có chút âm trầm. Chẳng lẽ cái lối đi này là đi thông dị vũ trụ, hoặc là vũ trụ thâm sử? mặc kệ những sát lục giả này đến từ nơi đâu, ta đều phải lên đường. Trần Phong trầm giọng nói ra. Ngươi điên rồi, những sát lục giả này có thể khó đối phó. Ta không điên, những sát lục giả này số lượng nhiều lắm, vượt ngoại tinh không mặc dù tu sĩ phần đông, chỉ sợ cũng ngăn không được. Phải biết rằng cái lối đi này khoảng cách vĩnh hằng đại thế giới không phải quá xa, những sát lục giả này đại biểu chính là giết chóc cùng hủy diệt. Nếu ta chỉ hoãn một thời gian ngắn, có lẽ phía dưới tánh mạng thế giới đã bị hủy diệt. Trần Phong nói ra. Thế nhưng mà ngươi không cải biến được cái này cục diện, lực lượng của ngươi cường thịnh trở lại đều vô dụng. Ngươi xem liền Đông Cực Tiên Cung đều lâm vào phiền toái, bên trong Hắc Thủy Ma Đồng vẫn còn khuyên bảo Trần Phong. Ngươi không cần phải nói rồi, đừng quên ta đến từ vĩnh hằng đại thế giới, dù cho không cải biến được đây hết thảy, ta cũng muốn dựa vào chính mình bản tâm làm việc. Trần Phong chỉ bộ ngực của mình nói ra. Được rồi, Hắc Thủy Ma Đồng gật gật đầu, biết rõ khích lệ bất trụ Trần Phong. Ta cùng đi với ngươi. Không được, trong nhà còn cần ngươi tọa chấn, ta sẽ dẫn những người khác trở về. Hơn nữa lúc này đây hành động chỉ sợ không chỉ chúng ta Lục Đạo Liên Minh. Trần Phong nói ra. Nói như thế nào? Ngươi xem, nhiều như vậy sát lục giả đi vào chúng ta cái này tiên vực, ngươi cho rằng tiên đình hội thờ ơ, còn có phía dưới tất cả đại tánh mạng thế giới trăm triệu năm đến thế nhưng mà đi ra không ít tu sĩ, những tu sĩ này hội nhìn xem cố hương của mình bị hủy diệt, còn có một chút, những sát lục giả này mặc dù thị sát khát máu, nhưng là trong cơ thể tinh hạch cùng tinh hoa lại có rất lớn tác dụng, ta muốn hội có càng nhiều tu sĩ đi tiến về săn giết. Trần Phong chậm rãi nói ra. Ngươi như vậy là đang an ủi mình ấy ư? Hắc Thủy Ma Đồng sâu kín nói ra. Xem như thế đi, Trần Phong vừa cười vừa nói. Trần Phong tốc độ rất nhanh, nói khởi hành sẽ lên đường, hơn nữa đem tiểu tử này truyền bá đi ra ngoài. Quả nhiên không cần Trần Phong sử dụng cưỡng chế thủ đoạn thì có phần đông tu sĩ tương ứng, mà vĩnh hằng đại thế giới xuất thân tu sĩ càng là cơ hội toàn bộ báo danh. Đương nhiên lúc này đây Trần Phong muốn tuyển chọn một ít tinh anh, bởi vì đối mặt sát lục giả có thể so với đối mặt các tu sĩ khác còn muốn nguy hiểm. Những năm này Trần Phong một mực tại khung cỡ lớn truyền thống trận, lúc này thời điểm rốt cục cái gì công dụng rồi. Từ khi nhận được tin tức về sau Trần Phong tiểu nhịn không được rồi, dẫn đầu một đám tu sĩ thông qua truyền thống trận dẫn đầu đã đi ra tiên linh giới. Chờ Trần Phong lần nữa xuất hiện tại trong tinh không về sau, có một loại ngửa mặt lên trời thét dài xúc động, bất quá Trần Phong biết rõ hiện tại thời gian cấp bách, hiện thân về sau lập tức đi liên hệ phân thân của mình. Sau đó Trần Phong hai mắt lóe lên, phân thân của mình lại bị sát lục giả vây quanh rồi, hơn nữa tùy thời đều có nguy hiểm tính mạng. Nghiêm trọng như vậy ấy ư? Nhìn đi theo chính mình đến đây một đám tu sĩ, Trần Phong có chút lo lắng. Một đường đi vội, rất nhanh liền tiến vào hỗn loạn khu vực bên trong, nhìn xem xung chạy tứ tán tu sĩ cùng phô thiên cái địa mang tất cả tới sát lục giả, Trần Phong mí mắt chực nhảy. Sự tình so với chính mình trong tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng nhiều. Giết! Trần Phong hét lớn một tiếng, đồng thời linh hồn chấn động xung trùng kích đi ra ngoài, một đám đang tại chạy thuộc mạng tu sĩ chấn động toàn thân, lập tức ngừng lại. Các vị đạo hữu, đây là dị vũ trụ sát lục giả, mục đích đúng là hủy diệt chúng ta chỗ tiên vực, các ngươi là không có chỗ trốn, chỉ có liều chết một trận chiến mới có thể đem những quái vật này toàn bộ giết bằng được. Trần Phong nói xong dẫn đầu xông tới, trong tay trường sinh kiếm huy động, lập tức tiểu có mấy danh sát lục giả bị chém giết. Trần Phong vây tay một cái, mấy viên tinh hạch rơi trong tay. Xem đã tới chưa, những tinh hạch này đều là tu luyện thứ tốt, những sát lục giả này cũng không đáng sợ. Trần Phong mang đến tu sĩ tại Trần Phong động thủ thời điểm cũng đã xuống tới, cùng sát lục giả triển khai chém giết. Trần Phong ánh mắt quét qua, chỉ cảm thấy có chút bi ai, mới vừa rồi bị chính mình hô ở tu sĩ chỉ có 2-3 người giữ lại, những người còn lại hay là lựa chọn bỏ chạy, bất quá không có chạy ra rất xa đã bị mặt khác từng cái bầy sát lục giả bao phủ rồi. Quy 1 chương 1238, sát lục giả xuất hiện. Lúc này thời điểm lung tung chạy thuộc mạng càng là chỉ còn đường chết, còn không bằng tập hợp, liều chết một trận chiến. Trần Phong thầm nghĩ, vừa rồi cái kia một đám tu sĩ cơ hồ đều là thiên tiên tu vi, trong chớp mắt tựu bị sát lục giả bao phủ rồi. Trần Phong ánh mắt lấp liệt, xem ra sự tình tưởng tượng so với chính mình còn muốn nghiêm trọng nhiều. Ngàn vạn không muốn tụt lại phía sau, nửa bước kim tiên tại bốn phía thủ hộ, thiên tiên từng nhóm công kích, chân tiên liên thủ công kích. Trần Phong rất nhanh hạ đạt lấy mệnh lệnh. Chính mình so sánh không may, vậy mà gặp sát lục giả đại quân, hơn nữa còn là một đám cấp bậc rất cao sát lục giả, ngàn vạn nhào lên, tựu là kim tiên đều hội chịu ảnh hưởng. Trần Phong một mình một người có năm chắc giết tiến giết ra, nhưng là mình mang đến thủ hạ lại bất đồng, mặc dù sức chiến đấu rất cường, nhưng là đối mặt phô thiên cái địa sát lục giả, Trần Phong trong nội tâm cũng không có ngọn nguồn. Lúc này đây hành động, bởi vì thời gian cấp bách, ngoại trừ Trần Phong bên ngoài, nửa bước kim tiên trong chỉ có giết quỷ, sát thần cùng với hai gã khác ám giới tu sĩ, còn lại đều là thiên tiên cùng chân tiên. Trần Phong đang nói, một chỉ toàn thân hiện ra kim loại sáng bóng sát lục giả vọt lên, cái này chỉ sát lục giả có ít người hình thân hình, thân hình cao lớn, toàn thân hiện đầy một tầng dày đặc kim loại áo giáp, hai tay tất cả cầm hai thanh răng cưa trường đao, một cái khiêu dược, hai tay huy động, tựa là hai đạo sắc bén quang nhận đối với Trần Phong hoành quét tới. Nửa bước kim tiên Trần Phong thân hình cơ, tránh thoát công kích của đối phương, trong tay trường kiếm nhất vùng, cái này chỉ sát lục giả từ trung gian bị phách thành hai nửa, một khối ẩn chứa cường đại năng lượng tinh hạch đã rơi vào Trần Phong trong tay. Trần Phong vừa mới đắc thủ lại có hai cái sát lục giả vọt lên, một chỉ trong miệng phun lấy đen kịt sắc hủy diệt hỏa diễm, một chỉ toàn thân phun ra hàng hà gai xương, những sát lục giả này không chỉ có tàn nhẫn chém giết, còn tinh thông hợp làm. Trần Phong thân hình lại lần nữa quơ, lưỡng đạo kiếm khí chợt lóe lên, vì vậy hỏa diễm dập tắt, gai xương nát bấy, hai cái sát lục giả cũng bị chém thành hai đoạn. Ông, ông, ông. Tổng cộng 3 cổ năng lượng cường đại đối với Trần Phong trùng kích tới, Trần Phong chỉ cảm thấy hoa mắt, trước mặt một hắc, 3 cổ âm lượng năng lượng vọt vào chính mình trong thức hải, chỉ có điều vừa mới đi vào thức hải đã bị Trần Phong linh hồn chi lực rào sắt thành mảnh vỡ. Cũng dám đánh lén ta, Trần Phong ánh mắt lóe lên, trong hai mắt có lưu quang bay ra, khóa chặt lại đối phương, trường kiếm nhất vùng, giết mở một đầu đạo đường, rất khai thì có một chỉ hình sói sát lục giả xuất hiện tại Trần Phong trước mặt. Cái này chỉ lang yêu bình thường sát lục giả chỉ có một con mắt, tản mát ra sâu kín lang quang, chứng kiến Trần Phong lao đến mặc dù có chút bối rối, nhưng vẫn là lại lần nữa phát ra một lớp linh hồn công kích, đồng thời mấy tên sát lục giả theo bốn phương tám hướng lao đến. Kiếm quang từng vòng mở rộng ra, độc nhãn lang cùng với bốn phía sát lục giả đều hóa thành nát bấy, bất quá tại Trần Phong công kích qua đi, lại có hai cỗ năng lượng tiến nhập Trần Phong trong thức hải. Tầng này trình độ công kích Trần Phong mặc dù có thể ứng phó, nhưng là dù sao có chút phiền phức, nếu thời gian dài xuống dưới, Trần Phong cũng sẽ bị cuốn ở trong đó. Lại nhìn mang đến tu sĩ đã hoàn toàn lâm vào sát lục giả trong đại quân, Trần Phong chỉ là nhìn lướt qua tiểu chứng kiến xuất hiện thương vong. Trần Phong thở dài một tiếng, sau lưng trường sinh dực triển khai, cả người rất nhanh bút đầu, cực lớn trường sinh dực không ngừng mà thiết cắt chấn động, rất nhanh liền giết mở một đầu đạo đường, chí ít có mấy chục chỉ sát lục giả bị Trần Phong chém giết. Các ngươi trước tìm một cái địa phương an toàn, đi vĩnh hằng đại thế giới. Trần Phong nói xong lấy ra một căn thạch mâu, đối với tinh không một đâm, không gian chi lực bắt đầu khởi động, xuất hiện một cái không biết đi thông ở đâu không gian thông đạo, ở trong quá trình này lại có mấy danh sát lục giả bị cuốn vào trong đó hóa thành nát bấy. Căn này thạch mâu là Trần Phong theo Đông Cực Tiên Cung Linh Bảo Tiên Điện chi ở bên trong lấy được, là một kiện trung phẩm thần khí, trong đó ẩn chứa hỗn độn chi lực, hoang cổ chi lực cùng với thạch chi bất hủ pháp tắc, lực công kích cường đại, lúc này thời điểm lấy ra quả nhiên làm ra rất tốt hiệu quả. Nhanh chóng ly khai tại đây, Trần Phong rũi ra thạch mâu vẽ một cái, một vòng tối tăm mở mịt ánh sáng sẽ qua, đem những tu sĩ này cuốn vào không gian thông đạo bên trong. Tốt rồi, hy vọng vĩnh hằng đại thế giới còn không có rơi vào tay giặc, hiện tại nên đi tìm phân thân của ta rồi. Một mình một người về sau, Trần Phong lập tức cũng cảm giác toàn thân buông lỏng, thân hình lắc lư lại lần nữa giết tiến vào sát lục giả bên trong. Một cây dài khắp gai nhọn hoắt dây thường đối với Trần Phong buộc chặt tới, bất quá còn không có tới gần Trần Phong đã bị chém thành một đoạn đoạn. Không có kim tiên xuất hiện, những sát lục giả này tựu là số lượng nhiều hơn nữa Trần Phong cũng không lo lắng, Trần Phong lo lắng chính là mình hai cô phân thân. Những năm này hai gã phân thân một mực tại vực ngoại tinh không tu luyện, đã có rất lớn thành quả, nếu cứ như vậy bị chém giết, chẳng phải là lỗ lớn pháp rồi. Liêu Mạng lời nói những sát lục giả này xác thực có thể cuốn lấy Trần Phong, nhưng là Trần Phong có trường sinh nhất tộc đệ nhất thần đi thuật, sở hữu cả người không ngừng ở sát lục giả tầm đó ghé qua, chỉ là ngẫu nhiên mới sẽ ra tay chém giết một hai. Trần Phong một khi ra tay, mặc kệ cái này chỉ sát lục giả là cái gì hình thái đều muốn hóa thành mảnh vỡ, đồng thời trong cơ thể tinh hạch cũng muốn bị Trần Phong lấy đi. Đạo hữu cứu mạng. Trần Phong đi về phía trước bên trong gặp một đám bị sát lục giả vây khốn tu sĩ, những tu sĩ này là trong tinh không lưu lạc người tụ lại, vốn có hơn 1000 người, nhưng là tại sát lục giả trong vây công tổn thất ba thành, hơn nữa theo bốn phía sát lục giả tăng nhiều, những người này tử vong chẳng qua là vấn đề thời gian. Cho nên thấy có người tới, những người này bạn có thể mở miệng cầu cứu. Trần Phong ngẩng đầu nhìn thoáng qua, cái này mấy trăm tên tu sĩ trên người dân du cư khí tức rất nặng, xem ra tại trong tinh không đã lưu lạc một thời gian ngắn, trong đó tiên giới chi nhân chiếm đa số, Trần Phong thậm chí thấy được có mấy người xuất thân thiên binh các. Trần Phong nghĩ huy động trong tay thạch mâu giết tới, từng trích cường đại sát lục giả tại Trần Phong trước mặt bị xé thành mảnh nhỏ, rất nhanh Trần Phong liền giết ra một đầu đạo đường. Đa tạ đạo hữu viện thủ tiểu cái này trong thời gian thật ngắn lại đều biết người chết đi, chứng kiến Trần Phong có như thế thực lực, những trong lòng người này một lần nữa tỏa sáng ra đi một tí sinh cơ. Bèo. Trường sinh kiếm tại Trần Phong chung quanh không ngừng xoay quanh lấy, một ít xông vào cá lọt lưới chỉ cần bị kiếm quang quét chúng sẽ trở nên giải thể. Thỉnh tiên bối mang chúng ta giết đi ra ngoài, có người mở miệng nói ra. Trần Phong trong tay thạch mâu mạnh mà một đâm, bất hủ chi lực bắt đầu khởi động, trước mặt lại lần nữa xuất hiện một cái không gian thông đạo. Tại đây đi thông vĩnh hằng đại thế giới, có thể không có thể còn sống sót tiểu xem các ngươi riêng phần mình vận khí. Nói xong câu đó, Trần Phong sau lưng trường sinh dược triển khai, trong nháy mắt tiểu biến mất tại sát lục giả trong đại quân. Đi. Có người khẽ cắn môi, tiến nhập không gian thông đạo bên trong. Lúc này thời điểm mọi người đã không có lựa chọn khác, bất quá tại tiến vào thông đạo trong quá trình bốn phía sát lục giả như trước không ngừng nào lên, tại sát lục giả công kích phía dưới, không gian thông đạo đã bắt đầu hỏng mất. Vì vậy mọi người bắt đầu có chút chen chúc cùng hỗn loạn. Cuối cùng nhất không gian thông đạo hoàn toàn sụp đổ, vẫn có hơn 10 người lưu lại, sau đó rất nhanh tựu bị sát lục giả bao phủ. Bành. Tiến lên bên trong Trần Phong rốt cục dừng lại xuống, ngay tại vừa rồi mấy tên nửa bước kim tiên cấp bậc sát lục giả liên thủ một kích vậy mà làm cho Trần Phong cảm nhận được uy hiếp, bất quá vừa dừng lại đến lại có hai đạo công kích được trước mặt. Trần Phong trong tay thạch mâu đâm ra, hai đạo công kích lục tục bị đánh nát, mà Trần Phong thì là rút lui một bước. Trần Phong sắc mặt có chút nghiêm trọng, vừa rồi công kích là thiên tiên cấp cái khác sát lục giả liên thủ phát ra, mỗi một đạo đô dung hợp 200 chỉ sát lục giả lực lượng. Trần Phong cảm nhận được nguy cơ rồi, thực lực của mình cũng không phải vạn năng, nếu đối phương có thể tụ lại ra hơn 1000 chỉ sát lục giả liên thủ công kích, Trần Phong bị đánh trúng cũng có vẫn lạc nguy hiểm. Vừa nghĩ đến đây, Trần Phong cũng cảm giác toàn thân phát lạnh, tiêu chứng kiến rậm rạp chẳng chỉ sát lục giả bên trong bay lên ngàn vạn đạo công kích, mà những công kích này cuối cùng dung hợp thành nhất thể, coi như một vì sao rơi tản ra quang cùng nhiệt đối với Trần Phong xông tới tới. Bành, bành, bành. Trần Phong trái tim đại lực nhảy lên, mỗi một lần nhảy lên sẽ có một cổ lực lượng cường đại truyền khắp toàn thân, đây là cái kia khối tinh hạch lực lượng, cái này mấy trăm năm cũng không quá đáng là bị Trần Phong dung luyện một bộ phận năng lượng mà thôi. Nhưng là vừa rồi ba cái kịch liệt nhảy lên, theo tinh hạch trong cọ rửa đi ra lực lượng trọn vẹn chống đỡ mà vượt dị vãng hơn trăm lần nhảy lên. Sau đó Trần Phong cảm giác mình lực lượng trong cơ thể đã cường đại đến cực điểm, làm chính mình có một loại sắp sửa nổ tung cảm giác. Vèo. Thạch mâu huy động đi ra ngoài, cùng lưu tinh đụng vào nhau, cũng không có kinh thiên động địa tiếng va chạm, còn không có điên cuồng gào thét năng lượng, va chạm điểm trung tâm xuất hiện một cái lỗ đen. Ngay từ đầu cái hắc động này chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay, nhưng là rất nhanh tiểu kịch liệt mở rộng mấy chục lần, cường đại lực cắn nuốt từ trong đó phát ra tới, ánh sáng, năng lượng, nát bấy vật chất, thậm chí là thời gian đều bị cắn nuốt đi vào. So sánh với hư không phong bạo loại này kẻ phá hoại, lỗ đen đã cũng coi là hủy diệt giả rồi. Chờ lỗ đen biến mất về sau, phạm vi vạn dặm khu vực sở hữu thứ đồ vật đều biến mất không còn, nhưng là rất nhanh càng nhiều nữa sát lục giả chen chúc tới, một lần nữa lấp đầy cái không gian này. Mà Trần Phong đã lần nữa xuất hiện tại trăm vạn dặm bên ngoài, sắc mặt có hơi trắng bệnh, trên người trường sinh chiến giáp tổn hại một bộ phận, bất quá rất nhanh lại khôi phục như lúc ban đầu. Không nghĩ tới va chạm vậy mà dẫn xuất hủy diệt lỗ đen, may mắn chạy trốn nhanh, nếu như bị lôi kéo tiến vào, không chết cũng muốn lột ra. Trần Phong cũng có chút lòng còn sợ hãi. Vừa rồi hủy diệt lỗ đen bất quá là quy mô nhỏ, đại quy mô thậm chí có thể đem kim tiên đều nuốt vào trong đó, xoắn thành mảnh vỡ. Bất quá hủy diệt lỗ đen xuất hiện quét ngang phạm vi vạn giảm sát lục giả, Trần Phong tính toán một cái, có chừng hơn vạn chỉ sát lục giả biến mất không thấy gì nữa. Nếu có thể nắm giữ loại lực lượng này, chẳng phải là chiến tranh nhất đại sát khí. Trần Phong trong nội tâm khẽ động, bất quá cũng biết dựa vào chính mình tu sĩ còn làm không được một bước này, nói như vậy tu luyện hủy diệt đại đạo lại càng dễ đánh ra lỗ đen công kích hình thức. Khá tốt, khoảng cách phân thân không xa, Trần Phong cảm ứng thoáng một phát tiểu đã tập trung vào phân thân vị trí, cầm trong tay thạch mâu rất nhanh xung phong liều chết tới, rất nhanh Trần Phong lại lần nữa lâm vào sát lục giả trong đại quân. Một ngày sau đó, Trần Phong rốt cục tìm tới chính mình phân thân, quá trình này trong Trần Phong cũng gặp phải một chút phiền toái, cũng giải cứu đi một tí lâm vào hiểm cảnh tu sĩ khác, đương nhiên Trần Phong đem đối phương đều chuyển tống đã đến Vĩnh Hằng Đại Thế Giới bên trong. Quy 1 chương 1239, một mạch liều chết. Trần Phong làm như vậy cũng là có chút ít chính mình mục đích, hiện tại khắp tinh không đều một mảnh hỗn loạn, cũng không biết Vĩnh Hằng Đại Thế Giới sẽ như thế nào. Nếu đã lọt vào sát lục giả công kích, những người đi này còn khả năng giúp đỡ bên trên một ít bệ bội. Đây là Trần Phong một bên tình nguyện, kỳ thật Trần Phong cũng biết nếu sát lục giả đại quy mô xông đi lên, những tánh mạng này đại thế giới căn bản là ngăn không được, cuối cùng chỉ biết sinh linh chết hết, biến thành một chỗ tử địa. Những cái thứ này, làm cho cái gì không tốt, vậy mà mở ra như vậy một chỗ thông đạo, căn cứ cổ lao ghi lại, đã từng có một chỗ tiên vực đều bị những sát lục giả này hủy diệt, không biết lúc này đây đi ra sát lục giả sẽ có bao nhiêu, có thể đạt tới trình độ nào. Bất quá cũng may mắn những hủy diệt giả này ra tới chậm một ít, nếu sớm một ít thời gian đi ra, khi đó ta còn không có phi thăng tiên giới, thực lực cũng không đủ, kết quả tốt nhất cũng không quá đáng là ở trong vũ trụ chống chết. Bản tôn đến rồi. Lúc này thời điểm Trần Phong hai gã phân thân dựa lưng vào nhau, ngoại trừ trang phục không giống với bên ngoài, hai người bộ dáng đồng dạng, tại cái khác người xem ra cái này là song bào thai huynh đệ. Hai gã phân thân có thể kiên trì đến bây giờ cũng là bởi vì bốn phía có phần đông tu sĩ, những tu sĩ này làm thành một vòng tròn, hợp thành một cái phòng tuyến, có người mệt mỏi bị thương tiểu lập tức có người thay thế xuống, phòng tuyến xuất hiện lỗ thủng lập tức sẽ có người bổ sung, cứ như vậy thay phiên lấy giữ vững vị trí phòng tuyến, đây cũng là mọi người một mực kiên trì đến bây giờ bên trong một cái nguyên nhân. Có người giết đã tới, là cái cao thủ lúc này thời điểm có người thấy được Trần Phong. Đạo hữu, nhanh chóng tiến đến, có người hô to. Trần Phong chỉ là cười cười, cầm trong tay thạch mâu, đi nhanh hành tẩu, bất luận cái gì nhích lại gần mình sát lục giả đều bị xé nát. Bất quá Trần Phong hay là tiến nhập phòng thủ trong vòng, chứng kiến Trần Phong về sau mọi người lập tức lại đưa ánh mắt chuyển hướng Trần Phong hai cô phân thân. Chẳng lẽ là hai người này huynh đệ đến rồi? Không ít người trong lòng là ý nghĩ này, nhưng là có người ánh mắt lộ ra như có điều suy nghĩ ánh mắt. Hai gã phân thân liếc nhau một cái, phân biệt hóa thành một đạo lưu quang chui vào Trần Phong trong cơ thể, sau đó Trần Phong nhắm mắt lại, khí tức trên thân bắt đầu lập lòe bất ổn, thật lâu Trần Phong mới ca mở to mắt, một tia tang thương chi sắc chợt lóe lên. Giờ khắc này Trần Phong tăng trưởng không chỉ là lực lượng, quan trọng nhất là cảm ngộ cùng cảnh giới. Xem ra lại nên độ kiếp rồi, Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Nguyên lai hai người kia là phân thân. Cái này tốt rồi, đến rồi cái cao thủ. Cái kia thì thế nào, tự là đến một gã kim tiên chỉ sợ đều không làm nên chuyện gì, chúng ta những người này chỉ sợ không có mấy người có thể sống sót. Nhìn xem tình huống vừa rồi, mọi người đương nhiên biết rõ chuyện gì xảy ra, không khỏi vừa mừng vừa sợ, nghị luận nhau nhau, đối với hai gã phân thân thực lực mọi người vẫn còn có chút hiểu rõ, như vậy bản tôn chẳng phải là càng mạnh hơn nữa, huống chi vừa rồi Trần Phong cầm trong tay chiến mâu ở bên ngoài chiến đấu tình huống mọi người xem thanh thanh sở sở. Trần Phong có thể giết tiến đến, như vậy cũng có thể giết đi ra ngoài, không ít người trong nội tâm bay lên đi một tí hy vọng, cũng có chút người rất bi quan, dù sao tại đây sát lục giả thật sự là nhiều lắm. Bái kiến các vị rồi, Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Không dám không dám, tiếp được còn cần dựa vào đạo hữu, có người khách khí nói. Trần Phong ánh mắt táo động, rất nhanh đem bốn phía tình huống thu hết vào mắt. Tại đây thậm chí có 1000 tên tu sĩ, trong đó dùng thiên tiên cư nhiều, còn có một phần là nửa bước kim tiên, chân tiên giải rác mấy người, bất quá hơn phân nửa đều tinh khí thần bị bại, còn có một bộ phận bị thương, xem ra cũng là giữ vững được thời gian rất lâu nguyên nhân. Không có kim tiên, Trần Phong nhướng mày, rất nhanh lại buông lỏng ra, cho đến nay mình cũng không có gặp được có kim tiên cấp bậc sát lục giả xuất hiện, bất quá những người này chỉ sợ cũng kiên trì không đến bây giờ. Căn cứ phân thân trí nhớ, Trần Phong biết rõ tại đây lúc ban đầu có gần 10000 tên tu sĩ, có một bộ phận liền xông ra ngoài, tối đa thì còn lại là bị sát lục giả chém giết. Đáng tiếc, nhiều như vậy tu sĩ vậy mà đều không có lao ra, đây đều là rất tốt tài nguyên á, Trần Phong lắc đầu có chút thở dài. Trong tay thạch mâu một đâm, không gian thông đạo xuất hiện, bất quá thông đạo rất không ổn định, rất nhanh tựu biến mất. Trần Phong có chút kinh ngạc, tiếp tục động thủ, vẫn không có hiệu quả. Đạo hữu, vô dụng, đối phương có sát lục giả quấy nhiễu tại đây không gian, bằng không thì chúng ta cũng sẽ không một mực kéo đến bây giờ, chung quy sẽ có một ít người xông ra đi, một gã nửa bước kim tiên nói ra. Vậy thì không có biện pháp rồi, chỉ có thể từng bước một xông ra đi, Trần Phong thản nhiên nói, dựa theo Trần Phong vốn ý định tựu là tìm được phân thân của mình về sau lập tức ly khai, nhưng là những người này có một ít phân thân bằng hữu cùng chiến hữu, vậy thì không có thể tùy ý đã đi ra. Mà Trần Phong còn lo lắng Vĩnh Hằng Đại Thế Giới tình huống, sở hữu không khỏi thở dài. Được rồi, các vị, ta muốn chúng ta có lẽ đạt thành một cái hiệp nghị, Trần Phong bỗng nhiên mở miệng. Hiệp nghị? Có người nghi hoặc, không rõ Trần Phong lúc này thời điểm hội nói cái gì đó. Tiếp được ta sẽ đem hết toàn lực bang trợ các ngươi lao ra, ta nói là nếu thật sự lao ra lời nói, ta hy vọng các vị có thể đi với ta Vĩnh Hằng Đại Thế Giới, bởi vì ta muốn thủ hộ chỗ đó, Trần Phong nhàn nhạt nói ra, nhưng là thanh âm lại làm cho tất cả mọi người nghe được thanh thanh sở sở. Thứ có người cười lạnh, ngươi cho rằng ngươi là ai, tự là kim tiên cũng không dám nói lời này. Cái này bản thân chính là một cái chế cười, các hạ mặc dù thực lực không tệ, có lẽ mình có thể lao ra, nhưng là muốn đem chúng ta những người này cùng một chỗ mang đi ra ngoài, cái này căn bản là một cái chuyện không thể nào, tự là kim tiên cũng làm không được. Hắc, lại hay nói giỡn nha. Trần Phong vừa nói lời nói về sau lập tức tự là một mảnh tiếng cười nhạo. Đã như vậy, ta đây liền cáo từ rồi. Trần Phong ngược lại là không có tức giận, chỉ là có chút tiếc nuối mà thôi. Vị đạo hữu này, ta có thể đáp ứng điều kiện của ngươi, bất quá muốn lao ra chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Hắc, tổng so ở chỗ này chờ chết cường. Chứng kiến Trần Phong có ly khai ý tứ, có ít người lập tức sốt ruột, dù là có một tia hy vọng cũng so tuyệt vọng mạnh hơn nhiều a. Chậc chậc, ý kiến không đồng ý a, chỉ sợ đến lúc đó ta ra lực, có ít người ngược lại không lĩnh tỉnh. Trần Phong cười lạnh, ánh mắt đảo qua mọi người, những người này một khi thoát khốn chỉ sợ lập tức sẽ rời xa nơi đây a. Bất quá Trần Phong hay là làm không được buông tha cho những người này, trước khi đề nghị cũng không quá đáng là rơi vào đường cùng nói ra. Ta có thể phát hạ tâm ma thệ ngôn, chỉ cần đạo hữu có thể dẫn ta đi ra ngoài, ta nhất định đi vĩnh hằng đại thế giới, bị nhốt tại tánh mạng thế giới tổng so vây ở chỗ này cường có người nhịn không được rồi. Theo Trần Phong xuất hiện đến bây giờ đã lại đều biết người thương vong. Có thể hay không tuân thủ ước định xem các vị nhân phẩm rồi, tâm ma thệ ngôn hay là thôi đi. Trần Phong lắc đầu, lấy ra hồn thương cung. Trung phẩm thần khí. Này cung vừa ra mọi người lập tức kinh hô. Các vị đi theo ta xông là được rồi. Trần Phong nói xong liên tiếp phát ra ba đạo kiếm quang, sau đó cường đại nhất ba gã sát lục giả muốn nổ tung lên. Tiếp được Trần Phong thân hình nhoáng một cái, đã đến phòng thủ vòng bên ngoài, trường sinh kiếm tại bốn phía xoay quanh, chém giết có can đảm tới gần sát lục giả, trong tay hồn thương cung thì là lục tục ngo ngoe không nhanh không chậm phát ra từng đạo kiếm quang. Mấy hơi thở, bị Trần Phong đánh chết cao giai sát lục giả đạt đến mấy chục, mọi người áp lực buông lỏng, tiếp theo bay lên đi một tí hy vọng. Giết. Về vài khí thế bắt đầu tăng vọt. Theo kịp thì có một con đường sống. Trần Phong hét lớn một tiếng, một hơi phát ra 10 đạo mũi tên mang, cái này 10 đạo mũi tên mang mạnh mà dung hợp nhất thể, tiêu thật giống một khỏa gia tốc hủy diệt hàng tinh bộc phát ra lực lượng cường đại, một phen xông tới, ngăn cản tại phía trước trên trăm chỉ sát lục giả đều biến thành phân thân. Giết. Mọi người lần thụ ủng hộ, khí thế lại lần nữa tăng lên, có ít người thậm chí vào lúc này tăng lên cảnh giới của mình. Trần Phong cầm trong tay hồn thương cung tại phía trước mở đường, mấy chục tên nửa bước kim tiên theo sát phía sau, tận lực bồi tiếp thiên tiên, số ít một ít chân tiên bị rơi vào cuối cùng, rất nhanh tựu bị sát lục giả xé thành mảnh nhỏ. Bành! Một chỉ vung vẩy đại liêm đao sát lục giả mạnh mà hóa thành bị xuyên thủng thân hình, trong cơ thể tinh hạch đã bị đánh nát. Bành! Một gã có nửa bước kim tiên thực lực tiểu sơn lớn nhỏ sát lục giả bị Trần Phong một kích linh hồn trùng kích biến thành không có ý thức tự chủ ngu ngốc. Những sát lục giả này mặc dù có được thuần túy nhất sát phạt chi lực, nhưng dù sao vẫn là tính mạng, sao có thể ngăn trở Trần Phong có thể bẻ đô la tiên linh hồn giáo sát? Chết ở Trần Phong trong tay sát lục giả trực tiếp bay lên, chờ vượt qua 1000 số lượng thời điểm, như trước không có chứng kiến đường ra, đập vào mắt phía dưới đều là rậm rạp chẳng chịt nhìn không tới bên cạnh hung tàn sát lục giả. Sau này xem xét, Trần Phong trái tim lập tức kịch liệt nhảy bỗng lúc nhích, thời điểm một hồi bốn đầu, 1000 tên tu sĩ tiểu tổn thất đem gần 100 người. Trần Phong lúc này không thèm nghĩ nữa làm như vậy đúng hay không, bởi vì Trần Phong mình cũng là không đường tối lui, chỉ có mang theo những người này một mực sông về phía trước, có lẽ có thể lao ra đạt được một đường sinh cơ, có lẽ sẽ dần dần biến mất tại sát lục giả trong cùng chiều. Giết. Trần Phong một tiếng hét to, mũi tên mang bay ra, một hơi xuyên thủng 10 chỉ sát lục giả mới biến mất, sau đó một quyền đánh ra, kim sắc quyền ấn một mực đi phía trước đẩy ra hơn vài mét. Trần Phong cũng mặc kệ đằng sau tu sĩ có thể hay không đội kịp, chỉ là thi triển ra các loại thủ đoạn không ngừng xông về phía trước, cũng không biết vọt lên bao lâu, cũng không biết giết bao nhiêu sát lục giả, lại lần nữa quay người, đằng sau đi theo tu sĩ đã không đến 500 rồi, hơn nữa phía trước như trước không có cuối cùng. Sát lục giả số lượng lại thêm Trần Phong thở dài một tiếng, thân hình chậm thoáng một phát, sau đó một thanh cực lớn cốt đao chém dụng đi qua. Ồ, Trần Phong có chút kinh ngạc, mặc cho cái này trôi cốt đao chạm tại trên người mình. Trường sinh kiếm chợt lóe lên, xuyên thủng trước mặt một gã không ngờ hình người sát lục giả. Tiếp cận kim tiên thực lực Trần Phong có chút lo lắng rồi, chẳng lẽ sát lục giả bên trong cao thủ bắt đầu xuất hiện đây ư? Đạo hữu, có còn xa lắm không mới có thể lao ra có người lại gọi. Ta cũng không biết. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, lại lần nữa đi phía trước đánh tới. Đạo hữu không phải là tại lừa gạt chúng ta a? Đối mặt tử vong uy hiếp vẫn có người tiếp tục hô gọi. Im miệng! Có người lập tức lên tiếng quát lớn. Nếu là có người không muốn cùng, có thể rời khỏi. Trần Phong ngoài miệng nói xong, ra tay có thể không chậm, rất nhanh lại có vài chục chỉ sát lục giả bị chém giết. Cũng thế, liều chết cũng so chờ chết mạnh hơn nhiều. Có người như vậy tự an ủi mình. Quy một chương 1240, lại đến vĩnh hằng đại thế giới. Trần Phong lo lắng rốt cục trở thành sự thật rồi, mấy tên nửa bước kim tiên cấp bậc sát lục giả xuất hiện, những sát lục giả này cũng không có xuất hiện tại Trần Phong trước mặt, mà là trốn ở trong đại quân phát ra linh hồn công kích. Linh hồn loại sát lục giả Trần Phong trong nội tâm cả kinh, trong thức hải xuất hiện một cái cự đại vòng xoáy, sở hữu xâm nhập trong thức hải linh hồn năng lượng công kích đều bị nát bấy. Nhưng là Trần Phong lại càng thêm lo lắng rồi, những linh hồn này loại sát lục giả mặc dù không có kim tiên thực lực, nhưng là công kích lực lại vượt qua bình thường nửa bước kim tiên. Một gã, hai gã, tự là 10 tên nửa bước kim tiên Trần Phong cũng có thể không quan tâm, còn có thể một lần hành động đánh chết đối phương, nhưng là 30 tên, 50 tên, 100 tên nửa bước kim tiên đâu rồi, hoặc là ngàn vạn sát lục giả lại lần nữa phát ra liên thủ một kích, Trần Phong thế nhưng mà vang lên trước khi xuất hiện lỗ đen, nếu lại tới một lần như vậy hủy diệt lỗ đen, mình có thể chạy đi, nhưng là thò tay mấy trăm tu sĩ cũng đừng nghĩ còn sống lộ rồi. Kỳ quái, trước khi lúc tiến vào còn không có nhiều như vậy sát lục giả, hiện tại như thế nào nhiều như vậy rồi? Trần Phong có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ là lạc đường? Ông, ông, ông, ông. Vài luồng năng lượng tiến vào Trần Phong thức hải, làm cho trong thức hải vòng xoáy đều dừng lại một chút. Trần Phong hai mắt sáng ngời, liên tiếp 3 mũi tên bắn chết 3 gã giấu ở âm thầm sát lục giả. Xem ra là rất khó lao ra rồi. Trần Phong nhìn thoáng qua như trước đi theo chính mình một đám tu sĩ, trong lòng có chút thở dài, bằng thực lực của mình xung phong liều chết đi ra ngoài còn không có vấn đề, mang theo những người này, chính mình trước khi hay là muốn quá mỹ hảo rồi. Bất quá rất nhanh Trần Phong hai mắt sáng ngời, trên mặt lộ ra mỉm cười. Đạo hữu, có người thấy được Trần Phong tinh thần biến hóa. Chúng ta có thể đã thoát khốn, Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Phía trước sát lục giả đại quân một hồi hỗn loạn, đón lấy một chiếc cực lớn chiến thuyền mạnh mẽ đâm tới đi qua, chiến thuyền bên trên đứng vững mấy tên tu sĩ, trong đó có mấy người vậy mà đều là kim tiên. Công tử, thời không dị thú cùng biến dị giao long đồng thời đi tới Trần Phong trước mặt, những nơi đi qua ngăn tại trước mặt sát lục giả tất cả đều hóa thành mảnh vỡ. Đến rồi bao nhiêu người? Trần Phong trầm giọng hỏi. Kim tiên tiểu hai người chúng ta, còn lại tất cả cấp độ đệ tử đến rồi 10 vạn, biến dị giao long nói ra. 10 vạn a? Trần Phong thở dài một tiếng. Không biết có thể còn sống sót bao nhiêu. Tiên tiến chiến thuyền a? Trần Phong nói ra, thời không dị thú gật gật đầu, sau đó chiến thuyền trong bay ra một đạo lưu quang đem những tu sĩ này cuốn vào trong đó. Bái kiến đạo hữu. Trần Phong đi vào chiến trên thuyền, ba gã kim tiên đã đi tới. Ba vị là? Trần Phong có chút kinh ngạc. Ba người chúng ta cũng là xuất từ Vĩnh Hằng Đại Thế Giới, những năm này một mực tại tiên giới tu luyện, lúc này Vĩnh Hằng Đại Thế Giới có kiếp nạn, chúng ta đương nhiên muốn ra tay. Trong đó một gã thân xuyên vân đoàn rộng bảo lão giả vừa cười vừa nói. Nguyên lai là như vậy, tại hạ Trần Phong, bái kiến ba vị đạo hữu. Trần Phong đại hỉ, bởi như vậy chính mình cũng không phải là một mình chiến đấu hăng hái rồi. Tiếp được thời gian thông qua nói chuyện với nhau, Trần Phong biết rõ cái này ba gã kim tiên theo thứ tự là Thiên Huy, Tường Vân cùng Lưu Thải, thành tựu kim tiên vị đã vượt qua ngàn vạn năm, mà ly khai Vĩnh Hằng Đại Thế Giới càng là vượt qua ước năm, đa số thời gian đều là tại tiên giới tu luyện, hoặc là đi vực ngoại tinh không lưu lạc. Lúc này đây sở dĩ nhanh như vậy xuất hiện ở chỗ này là tiểu là được mở mang đi ra thần bí không gian thông đạo hấp dẫn đến, chỉ có điều còn chưa kịp tiến vào tiểu gặp loại sự tình này. May mắn chúng ta không có tiến vào không gian thông đạo, bằng không thì chẳng phải là đã đến sát lục giả thế giới. Thiên Huy lòng còn sợ hay nói, đoạn thời gian này ba người liên thủ đánh chết đại lượng sát lục giả, cũng là cảm thấy có chút mỏi mệt, vừa vặn gặp được biến dị giao long cùng thời không dị thú lúc này mới cùng nhau đến đây tiếp ứng Trần Phong. Cái này chiếc chiến thuyền thậm chí có trung phẩm thần khí phòng ngự trình độ, tại sát lục giả trong không ngừng sông tới ghé qua, không biết đụng nát bao nhiêu sát lục giả. Rất nhanh phi hành chiến thuyền vọt vào một mảnh kim sắc màn hào quang bên trong, kim sắc màn hào quang trong nổi lơ lửng lớn nhỏ không đều các loại thiên thạch, có chút thượng diện càng là có tu sĩ tồn tại. Nơi này là hơn nhiều tên kim tiên liên thủ bố trí một cái trạm trung chuyển, thông qua tại đây truyền tống trận có thể tiến về địa phương khác. Thiên Huy kim tiên nói ra. Trần Phong nhìn, quả nhiên những sát lục giả này tất cả đều bị chắn kim quang chi quang, mặc dù đang không ngừng trùng kích, lại thủy chung sông không tiến đến. Không biết hiện tại Vĩnh Hằng Đại Thế Giới là tình huống như thế nào, Trần Phong hỏi thăm. Vĩnh Hằng Đại Thế Giới hiện tại hoàn hảo một ít, sát lục giả số lượng tương đối ít, tạm thời còn có thể ứng phó, chỉ sợ sát lục giả đại quy mô tiến công. Đã thông đạo có thể mở ra, chẳng lẽ sẽ không có người đi nghĩ biện pháp đóng cửa ấy ư? Trần Phong nghĩ hỏi. Rất khó. Thiên Huy Kim Tiên thở dài một tiếng. Nói như thế nào, đã những cái không gian này thông đạo là kim tiên làm ra đến, dùng kim tiên thực lực không thể đóng lại ấy ư? Trần Phong có chút tò mò. Sắc thực là kim tiên làm ra đến, ngay từ đầu cái lối đi này là kim tiên mượn nhờ tại tất cả đại thế giới làm ra đến, chỉ là ổn định lại sẽ dùng mấy trăm năm thời gian, nhưng là về sau trèo chống không gian thông đạo tồn tại đã không phải là tất cả đại thế giới rồi, mà là đối diện thần bí thế giới, bây giờ nhìn hẳn là sát lục giả chỗ dị vũ trụ, ngoại trừ những bên ngoài này, không gian thông đạo chỗ có một đám cường đại kim tiên sát lục giả thủ hộ lấy, có kim tiên liên hợp trùng kích mấy lần, đều không có thành công. Thiên Huy kim tiên nói ra. Chắc không được không có gặp được kim tiên cấp bậc sát lục giả, nguyên lai tại trấn thủ lấy không gian thông đạo. Bất quá các ngươi tựu xác định những sát lục giả này đến từ dị vũ trụ? Trần Phong gật gật đầu nói ra. Mặc kệ những sát lục giả này đến từ địa phương nào, đã xuất hiện sẽ mang đến tai nạn, nghĩ đến đạo hữu cũng đã được nghe nói về sát lục giả một ít nghe đồn. Những nơi đi qua tánh mạng đoạn tuyệt, ta có chút tò mò, hiện tại tiên giới cũng xuất hiện, hơn nữa tựu xuất hiện tại Đông Cực Tiên Cung, chẳng lẽ nói sát lục giả thông đạo không chỉ cái này một chỗ? Trần Phong trầm tư đạo. Tiên giới cũng xuất hiện sát lục giả rồi, tin tức này ta cũng không phải biết rõ. Thiên Huy Kim Tiên ba người nhìn nhau một ít. Bất kể thế nào nói, chúng ta bây giờ còn là đi trước Vĩnh Hằng Đại Thế Giới xem một chút đi. Trần Phong nhìn kim sắc màn hình bên ngoài sát lục giả đại quân nói ra. Thứ nơi này có thể trực tiếp truyền đưa qua. Truyền tống trận khởi động, không gian thông đạo thành công mở ra, mọi người cưỡi phi hành chiến thuyền trực tiếp vọt vào không gian thông đạo. Không nghĩ tới đã cách nhiều năm ta lại đi tới Vĩnh Hằng Đại Thế Giới, cảm thụ được chung quanh quen thuộc khí tức, Trần Phong cảm khái nói. Đã đến Trần Phong loại cảnh giới này, ra tay có thể hủy diệt một phương đại thế giới, cho nên căn bản sẽ không lo lắng cái thế giới này bại xích. Chúng chi Trần Phong bản thân tựu xuất thân Vĩnh Hằng Đại Thế Giới, một hít một thở mọi cử động sẽ cùng Vĩnh Hằng Đại Thế Giới chi lực tương dung, hơn nữa Vĩnh Hằng Đại Thế Giới những năm này bổn nguyên chi lực tiêu hao lợi hại, cũng không có cái gì lực lượng đi bài xích tiến vào nơi đây tu sĩ. Trần Phong thần thức tản ra, rất nhanh tựu bao trùm toàn bộ đại thế giới, sau đó lông mày bung lòng thoáng một phát, sự tình so với chính mình tưởng tượng còn tốt hơn một ít, tiến vào Vĩnh Hằng Đại Thế Giới sát lục giả cũng không nhiều, chỉ là Vĩnh Hằng Đại Thế Giới bản thổ tu sĩ có thể nhẹ nhõm giải quyết. Nhưng là Trần Phong rất nhanh lại lo lắng, hiện tại bất quá là bắt đầu, mình đã thấy được phô thiên cái địa sát lục giả, nếu trùng kích tới bằng chính mình những người này căn bản là thủ hộ bất trụ toàn bộ Vĩnh Hằng Đại Thế Giới. Thời gian, một lúc sau, hội đưa tới càng nhiều nữa sát lục giả, nhưng cũng sẽ có càng nhiều tu sĩ xuất hiện đến đây thủ hộ Vĩnh Hằng Đại Thế Giới. Có lẽ có thể đem Vĩnh Hằng Đại Thế Giới chuyển rời đi, Tường Vân lão tổ đột nhiên mở miệng nói ra. Chuyển rời đi, chuyển tới đó, chuyển đến tiên giới ấy ư? Trần Phong cười. Chỉ sợ không có dễ dàng như vậy, Thiên Huy Kim Tiên cũng gật gật đầu. Dù cho có thể tránh thoát một kiếp này, chỉ sợ Vĩnh Hằng Đại Thế Giới cũng sẽ trở nên trước mắt thương gì, phá thành mảnh nhỏ, ta cũng đề nghị chuyển qua một cái địa phương an toàn. Lưu Thải Tiên Tử mở miệng nói ra. Vạn bất đắc dĩ thời điểm, đây đúng là một biện pháp tốt, cũng không biết lúc này đầy sát lục giả quy mô có bao nhiêu, ta nghe nói liền tiên giới đều không an toàn rồi. Lúc này thời điểm hai gã tu sĩ bay bổng đã rơi vào mọi người trước mặt. Vậy mà cũng là hai gã kim tiên. Tại Hạ Vô Ưu, cũng là xuất thân vĩnh hằng đại thế giới, cái này là bằng hữu của ta, cô độc hồn giả trung niên nho sinh khí chất tu sĩ vừa cười vừa nói. Bái kiến đạo hữu. Lại thêm hai gã kim tiên, Trần Phong bọn người lại lần nữa trong nội tâm nhất định. Vô Ưu đạo hữu nói không sai, sát lục giả đã xâm lấn tiên giới, hơn nữa ta hoài nghi không chỉ cái này một cái lối đi. Cho nên hiện tại ai cũng không biết sát lục giả đại quân có thể đạt tới trình độ nào, chuyển rời vĩnh hằng đại thế giới, liên hợp các vị đạo hữu thủ đoạn có lẽ có thể làm được, nhưng là bởi như vậy sẽ hư hao vĩnh hằng đại thế giới bổn nguyên, huống chi cũng không biết chuyển rời địa phương có thể hay không an toàn, huống chi chúng ta hiện tại còn không biết mặt khác đại thế giới cùng tinh vực tình huống, cho nên tại làm ra quyết định trước khi những chuyện này cũng chỉ có thể trước trao đổi thoáng một phát. Trần Phong chậm rãi nói ra. Nên có phòng ngự biện pháp muốn trước làm tốt, tiếp được ta có thể ra đi tìm hiểu thoáng một phát tình huống. Thiên Huy Kim Tiên nói ra. Không cần tìm hiểu rồi, lúc này thời điểm lại có người xuất hiện, một chiếc tang thương chiến thuyền vọt vào vĩnh hằng đại thế giới, mặc dù cái này chiếc chiến thuyền xem có chút cũ nát, thượng diện hiện đầy bị công kích dấu vết, nhưng là phát ra uy áp cho thấy đây là một kiện trung phẩm thần khí. Ồ, những người này lai lịch, mọi người hai mặt nhìn nhau, có chút nghi hoặc. Mấy tên tu sĩ dẫn đầu theo chiến thuyền trong bay ra, những người này mặc dù là kim tiên, nhưng là khí tức không ổn định, thậm chí có người đó có thể thấy được rõ ràng thương thế. Chúng ta tới Tự Thiên Nguyên tinh vực, trong đó một gã lão giả mở miệng nói ra. Thiên Nguyên tinh vực, cái chỗ này ta biết rõ. Bất quá cách chúng ta vĩnh hằng đại thế giới có lẽ rất xa xôi. Vô Ưu nghị nói ra. Chúng ta Thiên Nguyên tinh vực bị sát lục giả xâm lấn, chúng ta những người này trốn tới, hôm nay đã không chỗ có thể đi, thầm nghĩ tìm một chỗ an ổn chi địa tránh né một phen. Người này lão giả cười khổ nói. Như vậy các ngươi Thiên Nguyên tinh vực tình huống hiện tại như thế nào? Trần Phong lên tiếng hỏi. Còn có thể như thế nào, không đến thời khắc cuối cùng các hạ dùng vi chúng ta hội trốn tới ấy ư? Một gã tuổi trẻ bộ dáng tu sĩ hừ lạnh một tiếng. Trần Phong cùng mấy người khác liếc nhau một cái, trong mắt hiện lên lo lắng thần sắc. Đã có tinh vực bị công phá, xem ra tình huống nguy cấp. Ai? Trần Phong thở dài. Quy một chương 1241, các lộ kim tiên. Hoan nên các vị, không biết các vị lúc này đây đến rồi bao nhiêu người? Trần Phong nhàn nhạt hỏi. Ngươi một cái nho nhỏ kim tiên, không có tư cách cùng chúng ta nói chuyện. Tuổi trẻ tu sĩ trong mắt đều là coi rẻ thần sắc. Không chỉ là Trần Phong, một bên Thiên Huy Kim Tiên bọn người đều cười, mà thời không dị thú cùng biến dị giao long thì là kích động muốn động thủ. Thiên Huy Kim Tiên bọn người có lẽ không biết Trần Phong có bao nhiêu lợi hại, nhưng là có thể có được hai gã kim tiên cấp bậc thủ hạ tiểu là nhóm người mình cũng làm không được. Chó nhà có tang còn kiêu ngạo như vậy ấy ư? Trần Phong nói xong tiến lên một bước, trực tiếp một quyền đối với tuổi trẻ tu sĩ hoanh kích qua đi. Trần Phong đã nhìn ra, người này tuổi trẻ tu sĩ bất quá là mới vừa gia nhập kim tiên chi cảnh, liền cảnh giới đều không có ổn định lại, hoàn toàn không phải Trần Phong đối thủ, cũng là bởi vì như thế, người này tuổi trẻ kim tiên mới có thể không có nhìn thấu Trần Phong hư thật, có thể đi vào bất hủ cảnh giới càng là lộ ra có chút cao ngạo, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Có lẽ người này là cái thiên tài, có lẽ về sau sẽ có rất cao thành tựu, nhưng là cái kia thì thế nào rồi? Trần Phong căn bản là không quan tâm những này, Trần Phong cần phải làm là ra tay giáo huấn một chút chất đống. Tại loại nguy cơ này thời điểm Trần Phong muốn trực tiếp dựng thẳng lên chính mình cờ xí đến. Trần Phong chỉ là đơn giản ra tay, nhưng là ở đây đều là cao minh chi sĩ, tự nhiên liếc có thể nhìn ra trong đó bất phàm. Thiên Huy Kim Tiên bọn người chỉ là có chút kinh ngạc, mà Thiên Nguyên Tinh Vực tu sĩ thì là cảm giác không ổn rồi. Muốn chết, tiểu tiểu thiên tiên cũng dám đối với ta ra tay? Tuổi trẻ kim tiên có chút khinh thường nói, chỉ là phất phất tay, một cỗ thanh sắc khí lưu đối với Trần Phong mang tất cả qua đi. Cho tới bây giờ thằng này như trước không có đem Trần Phong để vào mắt, còn nghĩ đến tùy ý ra tay đuổi mất Trần Phong. Sau đó người này tuổi trẻ kim tiên tiểu bi thúc giục, chờ Trần Phong quyền kình phá vỡ thanh sắc khí chạy đến trước mặt thời điểm người này tuổi trẻ kim tiên mới cảm giác có chút không ổn, bất quá lúc này thời điểm lại muốn ra tay ngăn cản đã không còn kịp rồi, Trần Phong một quyền này hoàn toàn đem đối phương khí cơ đều phong tỏa. Cương đại quyền kình tiến nhập người trẻ tuổi trong cơ thể, không ngừng va đập vào, phá hư lấy đối phương trong cơ thể sinh cơ, sau đó lại mạnh mà thò tay một chảo, quần quần năng lượng tràn vào Trần Phong trong cơ thể. Dừng tay. Thiên Nguyên tinh vực vài tên kim tiên nhịn không được muốn đối với Trần Phong ra tay, Trần Phong thân hình nhanh chóng tối lui, tránh thoát mọi người vây công, bất quá người này người trẻ tuổi thì là trọng thương ngã xuống đất, trong cơ thể tinh khí thần bị Trần Phong rút lấy ba thành. Các hạ, ra tay quá độc ác. Gã cầm đầu lão giả trên mặt lộ ra vẻ phẫn nộ, đương nhiên càng nhiều nữa còn có khiếp sợ, một lần hành động trọng thương một gã kim tiên, ở nơi này là thiên tiên. Không hung ác không hung ác, ta chỉ là muốn lại để cho các ngươi thấy rõ thế cục mà thôi. Trần Phong vừa cười vừa nói, vung tay lên đem thạch mâu đem ra, vung bóng lúc ních, cả người tản mát ra phô thiên cái địa bá khí. Ta nói cho đúng là nơi này là địa bàn của ta, các ngươi chẳng qua là đến đầu nhập vào chúng ta chó nhà có tang, hiểu chưa? Nếu các vị cảm giác trong nội tâm báng giận, cứ việc ra tay tự là, xấu nhất kết quả cũng không quá đáng là bị sát lục giả hủy diệt. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Những thiên nguyên tinh vực này tu sĩ trên mặt khó xem tới cực điểm, những người này đến đây vĩnh hằng đại thế giới xác thực có một ít đừng muốn tâm tư, chính mình tinh vực hủy diệt, thật vất vả tìm được một cái đại thế giới, dĩ nhiên muốn chiếm cứ xuống. Hơn nữa đối phương kim tiên số lượng tựa hồ còn so ra kém chính mình một phương, nhưng là người này thiên tiên cảnh giới người trẻ tuổi thật sự là tà môn rồi, làm cho những trong lòng người này một ít tâm tư lại lần nữa chần chờ. Siêu siêu. Lúc này thời điểm lại có hai chiếc chiến thuyền tiến nhập vĩnh hằng đại thế giới, sau đó nhiều đội võ trang đầy đủ binh sĩ đi ra, những binh lính này hơn phân nửa do thiên tiên cùng chân tiên tạo thành, dẫn đội lại có vài chục tên nửa bước kim tiên, bất quá đã có hai gã kim tiên rất nhanh đi tới mọi người trước mặt. Chắc hẳn vị này tựu là đại danh đỉnh đỉnh Trường Thiên công tử rồi. Cái này hai gã kim tiên một nam một nữ, nam mặc thanh y, tướng mạo anh tuấn, nữ thân xuyên hồng y, dung nhan thanh lệ, cả hai khí chất bất phàm, cho Trần Phong cảm giác rất tốt. Hai vị là Trần Phong có chút nghi hoặc, hai người này rõ ràng là đến từ tiên giới, nhưng là mình cũng không nhận ra. Chúng ta tới tự phương Bắc hỗn loạn chi địa, ta là Bích Tiêu, đây là Thanh Hồng, hai người chúng ta đều là sinh ra ở Vĩnh Hằng Đại Thế Giới, lúc này đây Vĩnh Hằng Đại Thế Giới gặp nạn, chúng ta không thể không đến. Bích Tiêu vừa cười vừa nói, nguyên lai hai vị là đến từ phương Bắc hỗn loạn, đây chính là cao thủ xuất hiện lớp lớp chi địa, đã có hai vị đạo hữu đến đây, ta muốn Vĩnh Hằng Đại Thế Giới một kiếp này nhất định có thể vượt qua. Trần Phong càng cao hứng hơn rồi, tại nhất nguy nan thời điểm, Vĩnh Hằng Đại Thế Giới nội tình rốt cục bày ra rồi. Loại này cấp độ tánh mạng đại thế giới mặc dù xa xa so không thượng tiên giới, nhưng là tồn tại không biết bao nhiêu ước năm, những trong năm tháng này, hội sinh ra đời bao nhiêu tánh mạng, hội hiện lên ra bao nhiêu tu sĩ, tiêu tính toán 10 vạn năm xuất hiện một gã kim tiên, lại sẽ có bao nhiêu kim tiên. Hơn nữa hiện tại chỉ là bắt đầu, tiếp được sẽ có bao nhiêu người xuất hiện, Trần Phong cũng đoán không ra đến, bất quá Trần Phong vẫn còn có chút nghi hoặc, cái kia chính là đối phương tại phương Bắc hỗn loạn chi địa, cách chỗ ở mình Hỗn Nguyên Sơn mạch cực xa, không biết tại sao phải vừa lên đến tiểu nhận biết mình. Bái kiến Trần huynh. Lúc này thời điểm Đoạn Thủy Lưu bỗng nhiên từ trong đám người đi ra, lúc này Đoạn Thủy Lưu đã là cao giai thiên tiên, cả người khí chất như cũng là lạnh như băng, bất quá chứng kiến Trần Phong, ánh mắt có chút phức tạp, đương nhiên còn có một tia cung kính. Nguyên lai là Đoạn huynh Trần Phong cười, đồng thời cũng minh bạch đối phương vì cái gì vừa lên đến tiểu nhận ra chính mình. Không dám nhận, hiện tại Trường Thiên công tử đại danh tại tiên giới đều là nổi tiếng, ta chẳng qua là tiểu nhân vật. Đoạn Thủy Lưu nói xong cũng lui trở về. Đây là đồ đệ của ta Bích Tiêu, vừa cười vừa nói. Thiên phú cũng không tệ lắm, về sau có thể trùng kích kim tiên. Trần Phong gật gật đầu. Vậy thì đa tạ đạo hữu cắt luôn rồi. Đúng rồi, tại đây là chuyện gì xảy ra? Nghe được Trần Phong khích lệ đồ đệ của mình, Bích Tiêu rõ ràng có chút cao hứng. Một ít người từ ngoài đến, Trần Phong đem sự tình vừa rồi rất nhanh nói một lần, Bích Tiêu cùng Thanh Hồng sau khi nghe cười lạnh liên tục. Nguyên lai là muốn chiếm cứ Vĩnh Hằng Đại Thế Giới, những người này có thể thực có can đảm muốn. Bích Tiêu cười lạnh nói, các vị, ta xem chúng ta cần đảm nói chuyện có lẽ là bởi vì Bích Tiêu bọn người đã đến nguyên nhân. Tên kia Thiên Nguyên Tinh Vực lão giả cải biến thái độ, trên mặt bất mãn chi sắc đã sớm biến mất, lộ ra hòa thiện đích dáng tươi cười. A, hiện tại cần nói một chút, không động thủ rồi. Trần Phong như trước có chút hùng hổ doa người. Đạo Hưu nói đùa, chúng ta vốn sẽ không có ác ý, kỳ thật chúng ta gia viên bị phá, vì chính là tìm kiếm một chỗ đặt chân chi địa, bất quá lúc này sát lục giả hoành hành, vũ trụ to lớn đã không có chúng ta nơi đi, trước mắt đại thế giới mặc dù xem khá tốt, nhưng là một khi sát lục giả đại quân giết đến, chỉ sợ cũng phải cùng chúng ta Thiên Nguyên Tinh Vực đồng dạng kết cục. Lão giả mở miệng nói ra. Cho nên đâu rồi, Trần Phong từ chối cho ý kiến. Hay là câu nói kia, chúng ta không có ác ý, nếu các vị đồng ý chúng ta ở chỗ này đặt chân, như vậy chúng ta cũng có chống lại sát lục giả nghĩa vụ. Lão giả vừa cười vừa nói. Sớm nói như vậy không thì xong rồi ấy ư? Không phải phải chờ tới động thủ về sau mới có thể bình tâm tĩnh khí xuống. Trần Phong cười lạnh, lão giả ha ha cười cười, cũng không có bay lên. Tên kia bị Trần Phong đả thương người trẻ tuổi thì là trong mắt cơ hồ muốn phun ra lửa, bất quá lại không có lên tiếng. Trần Phong nhìn đối phương thậm chí có 10 tên kim tiên, mặc dù có mấy người bị thương, nhưng cũng là một cổ lực lượng cường đại, chắc không được đối phương kiêu ngạo như vậy, nguyên lai là nắm chắc khí. Cái kia tốt, tiếp được chúng ta có thể hảo hảo nói chuyện, không biết các ngươi đã mang đến bao nhiêu lực lượng, ta có thể ở cái thế giới này kéo lên một khu vực đến lại để cho các ngươi ở lại, nhưng là tại sát lục giả đã đến về sau, ta hy vọng các vị nhất định phải xuất lực. Trần Phong trầm giọng nói. Đó là đương nhiên, chúng ta không có lý do gì không xuất lực, sát lục giả hủy diệt quê hương của chúng ta, là chúng ta mãi cho đến chết địch nhân. Lão giả gật gật đầu. Mặc dù trong lòng có chút chuẩn bị, nhưng là chờ Thiên Nguyên Tinh Vực bên trong tu sĩ theo chiến thuyền trong sau khi đi ra vẫn là đem Trần Phong lại càng hoảng sợ. Các ngươi sẽ không đem toàn bộ tinh vực tu sĩ đều đã mang đến á? Trần Phong giật mình nói đạo. Lão giả có chút xấu hổ. Đương nhiên không phải, lúc này đây chúng ta chỉ trốn tới 100 triệu người, phải biết rằng chúng ta toàn bộ Thiên Nguyên Tinh Vực miệng người đâu chỉ có ngàn tỷ. Chuyện kế tiếp cũng có chút phân loạn rồi, mọi người đã đạt thành hiệp nghị, cuối cùng tại Vĩnh Hằng Đại Thế Giới bên trên chuyên môn kéo lê đến một mảnh địa bàn cung cấp những người này ở lại, ngoại trừ có một ít sát lục giả ẩn vào đến từ bên ngoài hết thảy cũng còn tính toán an ổn. Đạo hữu, kỳ thật vậy cũng là chuyện tốt, tại trước mắt loại nguy cơ này phía dưới, chúng ta Vĩnh Hằng Đại Thế Giới cần càng nhiều nữa lực lượng, mặc kệ những người đến này từ nơi đâu, chỉ cần có thể chống lại sát lục giả là được. Thiên Huy Kim Tiên vừa cười vừa nói. Ta cũng biết đạo lý này, tiếp được chỉ sợ còn sẽ có lực lượng khác xuất hiện, ta cũng chuẩn bị theo tiên giới lại triệu tập một bộ phận tu sĩ xuống, lúc này đây là nguy cơ cũng là tôi luyện, chém giết sát lục giả cũng có thể được đến chỗ tốt, trong cơ thể tinh hạch coi như là một kiện thứ tốt rồi. Bất quá tại đây cần các vị tiền bối chân thủ rồi, ta muốn đi xem một chút, có lẽ có thể lại cứu ra một ít tu sĩ. Trần Phong nói ra. Cái này không có vấn đề, bất quá ta cũng muốn cùng đạo hữu làm bạn. Thiên Huy Kim Tiên vừa cười vừa nói. Hơn nữa ta cũng là có chút nhàm chán, muốn gặp hiểu biết thức những sát lục giả này, nếu có thể gặp được đối phương kim tiên vậy thì càng tốt hơn. Vô Ưu vừa cười vừa nói, một bên cô độc hồn giả cũng là gật gật đầu. Cứ như vậy Trần Phong cùng ba gã kim tiên cùng nhau ly khai Vĩnh Hằng Đại Thế Giới, xông vào mênh mông trong tinh không. Ra Vĩnh Hằng Đại Thế Giới về sau, Trần Phong thi triển ra đồng thuật, ánh mắt sâu kín, trực tiếp xem thấu ước vạn dặm tinh không, rất nhanh Trần Phong tựu thu hồi ánh mắt, sắc mặt có chút nghiêm trọng. Làm sao vậy? Thiên Huy Kim Tiên hỏi. Những sát lục giả này khoảng cách Vĩnh Hằng Đại Thế Giới càng ngày càng gần rồi, thời gian cấp bách. Ra Trần Phong thở dài nói. Đi. Bốn người tốc độ cực nhanh, tại trong không gian chỉ là vài bước tiểu di động ước vạn dặm, sau đó một đầu xông vào sát lục giả trong đại quân. Veng, veng, veng, veng. Bốn người vừa lên đến tiểu là cuồng bạo xông tới, đây là bá đạo nhất động thủ hình thức rồi, bọn bốn người dừng lại về sau, chí ít có hơn vạn sát lục giả bị đánh chết. Quy một chương 1242, thời không sát lục giả. Như vậy mới đã nghiền. Trần Phong vừa cười vừa nói, lúc này đây không có lấy xuất binh khí, mà là nương tựa theo cường hoành thân thể tại sát lục giả trong đại quân mạnh mẽ đâm tới, những nơi đi qua sở hữu sát lục giả đều hóa thành mảnh vỡ. Bốn người tiểu thật giống không biết mệt mỏi bình thường, một hơi giết vượt qua 10 vạn sát lục giả. Nhưng là cái này 10 vạn sát lục giả đối với sát lục giả đại quân mà nói bất quá là trong biển rộng một giọt nước, căn bản cũng không có đã bị ảnh hưởng gì. Tiên bối, cứu mạng Trần Phong chính giết thống khoái, tiểu nghe được có người cầu cứu thanh âm, ánh mắt khẽ quét mà qua, ngăn tại trước mặt sát lục giả tại Trần Phong trong ánh mắt nhao nhao tiêu, Trần Phong vung tay lên, pháp tắc chi lực đan vào mà ra, rất nhanh tiểu quét sạch ra một đầu dài trường con đường. Rất nhanh Trần Phong ngay tại sát lục giả trong đại quân đã tìm được một cái do tu sĩ tạo thành tiểu đoàn thể, người số không nhiều, chỉ có mấy trăm người, ngoại trừ mấy tên nửa bước kim tiên bên ngoài còn lại đều là thiên tiên. Tinh không dân du cư. Trần Phong nhìn thoáng qua đã biết rõ những nhiều người này nửa tại trong tinh không lang thang thời gian rất lâu, mặc kệ những người đến này từ nơi đâu, cho dù là cựu địch, Trần Phong cũng phải đem đối phương theo sát lục giả trong đại quân cứu ra. Vèo. Trường sinh kiếm theo trong cơ thể bay ra, hóa thành dường thiên kiếm khí, một phen quét ngang, bốn phía mấy trăm sát lục giả đều bị Trần Phong chém giết. Đa tạ tiền bối viện thủ mọi người kinh hỉ. Những dân du cư này cũng là bị không gian thông đạo hấp dẫn đến, không nghĩ tới gặp sát lục giả hàng lâm, muốn chạy đều không có địa phương chạy. Trần Phong vung tay lên, ném ra một tòa giản dị truyền tống trận đài, đây là kim tiên dùng bất hủ chi lực luyện chế mà thành, có thể tại bất kỳ địa phương nào mở ra, hơn nữa có thể trèo chống một thời gian ngắn. Oeng, không gian thông đạo mở ra, có thể trực tiếp truyền tống đến vĩnh hằng đại thế giới. Đa tạ tiền bối mọi người liên tục cảm tạ. Chờ những người này sau khi rời khỏi Trần Phong còn chưa kịp ra tay, truyền tống trận đài tiểu ầm ầm nghiến nát, bốn phía sát lục giả coi như không chỉ sợ hãi đối với Trần Phong công kích tới. Những sát lục giả này biết rõ trước mặt địch nhân lợi hại, vì vậy là được trên ngàn trăm liên thủ phát động công kích, Trần Phong cũng là phí hết một phen công phu mới giết đi ra ngoài. Trần Phong đã tận khả năng đi đánh chết sát lục giả rồi, nhưng là trước mặt sát lục giả căn bản cũng không có giảm bất dấu hiệu, dù là một tia đều không có, Trần Phong biết rõ mình chính là ở chỗ này giết đến tận 1000 năm chỉ sợ đều vô dụng. Mặc dù biết những này, nhưng là Trần Phong như trước không có dừng lại, thế nhưng mà thi triển các loại thủ đoạn tận khả năng hơn đi đánh chết sát lục giả. Làm cho Trần Phong cảm thấy cao hứng hơn là tại giết chóc trong quá trình không ngừng có thể tìm được một ít bị vây khốn tu sĩ, chỉ cần Trần Phong gặp được sẽ đem đối phương cứu ra, sau đó chuyển tống đến vĩnh hằng đại thế giới. Mà quá trình này trong Trần Phong cũng gặp phải mấy tên những thứ khác kim tiên, những kim tiên này cùng Trần Phong đồng dạng mục đích, đều là tại điên cuồng đánh chết những sát lục giả này, có ý tứ chính là những kim tiên này chứng kiến Trần Phong về sau đều giật mình mở to hai mắt, những kim tiên này không thể tin được một gã thiên tiên có thể tại sát lục giả trong đại quân tung hành. Ngoại trừ những kim tiên này bên ngoài, Trần Phong cũng gặp phải hai gã sức chiến đấu rất mạnh nửa bước kim tiên, cái này hai gã nửa bước kim tiên tại sát lục giả trong đại quân liên thủ xung phong liều chết, sức chiến đấu còn muốn vượt qua một cái kim tiên. Trần Phong không có kinh ngạc, chính mình chỉ là thiên tiên thì có loại này chiến lực, như vậy cũng sẽ có hắn thiên tài của hắn tu sĩ, nửa bước kim tiên thì có kim tiên chiến lực, loại tình huống này một chút cũng không kỳ lạ quý hiếm. Trường Thiên đạo hữu, nhanh chóng đến đây, lúc này thời điểm Trần Phong nhận được Thiên Huy kim tiên truyền âm, trong thanh âm có chút cấp bách lại có chút kích động. Ồ, chuyện gì xảy ra? Trần Phong mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là rất nhanh hành động, rất nhanh đã tìm được Thiên Huy kim tiên. Siêu siêu. Trần Phong còn chưa kịp nói chuyện, Vô Ưu cùng cô độc hồn giả cũng đã đến. Thiên Huy, chuyện gì xảy ra? Vô Ưu mở miệng hỏi. Các ngươi xem, Thiên Huy thò tay đi phía trước chỉ, ba người tiểu chứng kiến rậm rạp chẳng trị sát lục giả chính từ tiền phương trùng kích tới. Tại đây sát lục giả số lượng tựa hồ có chút nhiều, Trần Phong nói xong triển khai đồng thuật, trước mặt ngàn vạn sát lục giả cũng đỡ không nổi Trần Phong ánh mắt, rất khai Trần Phong tiểu chứng kiến một chỉ cực lớn như núi sát lục giả nằm sấp trên mặt đất, rộng thùng thình trên lưng hình thành khoáng đạt, thượng diện khắc lấy phức tạp phù văn, ánh sáng chớp động trong không ngừng có sát lục giả từ trong đó chui đi ra. Đây là sát lục giả ngọn nguồn ấy ư? Vô Ưu giật mình nói đạo. Không phải ngọn nguồn, đây là thời không sát lục giả, cùng với chúng ta kiến tạo trạm trung chuyển bình thường, này chủng loại kiểu sát lục giả có thể thông qua bản thân thời không chi lực đem sát lục giả truyền tống tới, cũng tiểu nói đây là một tòa di động truyền tống trận, hoặc là nói là rời động chiến tranh bảo lũy. Thiên Huy kim tiên nói ra. Không biết sát lục giả trong sẽ có bao nhiêu như vậy di động thành lũy, đây mới là lo lắng nhất, nếu là có một gã như vậy thời không sát lục giả xông vào vĩnh hằng đại thế giới bên trong, như vậy đối với vĩnh hằng đại thế giới mà nói tiểu là lớn nhất tai nạn rồi. Chém giết cái này chỉ thời không sát lục giả, lúc này thời điểm ở đây mấy người cộng đồng nghĩ cách. Động thủ. Cô độc hồn giả cùng Thiên Huy kim tiên hai người cầm trong tay trường kiếm xung tới, kiếm khí tràn ngập thiết cắt, mảng lớn sát lục giả đều bị chém giết. Vô Ưu kim tiên thì là lấy ra một mặt mâm tròn, sáng loáng ánh sáng theo mâm tròn bên trên phát ra, bay thẳng đến chân trời, sau đó một cái chuyển hướng về sau bao phủ ở này chỉ cực lớn thời không sát lục giả. Tập trung Trần Phong có chút kinh ngạc nhìn Vô Ưu kim tiên trong tay mâm tròn liếc. Còn có thể công kích? Vô Ưu kim tiên nói xong trong tay mâm tròn lại lần nữa lắc lư một cái, sau đó ánh sáng biến thành hỏa diễm. Rất nhanh cái con kia cực lớn thời không sát lục giả chỉnh thể bị ngọn lửa bao phủ, không biết có bao nhiêu sát lục giả tại trong ngọn lửa hóa thành cho. Không tệ pháp bảo, bất quá ta cảm giác có chút không đúng, Trần Phong nói xong cũng lấy ra hồn thương cung đã phát động ra công kích, từng đạo mũi tên mang không ngừng mà bay ra, quét sạch lên trước mặt sát lục giả. Tại đây sát lục giả mật độ còn muốn viễn siêu những địa phương khác, làm cho người liếc mắt nhìn thì có loại cảm giác vô lực. Lúc này thời điểm thời không sát lục giả ngọn lửa trên người đột nhiên biến mất rồi, một đạo quang nhận đối với Vô Ưu kim tiên chém dụng tới, quang nhận còn không có rơi xuống, Vô Ưu kim tiên trong tay mầm tròn cũng đã trở nên ảm đạm xuống. Không tốt, Trần Phong nhíu mắt, phát ra một đạo mũi tên mang đâm vào quang nhận phía trên, bay một tiếng, quang nhận nổ tung, hóa thành điểm điểm tinh quang rơi vãi rơi xuống, sau đó Vô Ưu kim tiên đều thảm thiết lui về phía sau, trên người hiện đầy lỗ máu. Đối phương là kim tiên, hay là rất cường đại kim tiên? Vô Ưu kim tiên khàn giọng đại gọi. Lúc này thời điểm Thiên Huy kim tiên cùng cô độc hồn giả đã giết đã đến thời không sát lục giả bên người, sau đó lưỡng đạo quang nhận hiện lên, Thiên Huy Kim Tiên hai người cũng bay rất ra ngoài, nện vào sát lục giả trong đại quân, dẫn phát một mảnh hỗn loạn. Thời không sát lục giả ngẩng đầu, so xa luôn còn lớn hơn vô số lần, trong ánh mắt lại lần nữa có quang nhận bắn ra, mục tiêu tiểu là Thiên Huy Kim Tiên cùng cô độc hồn giả. Siêu siêu. Trần Phong đem hết toàn lực phát ra 20 tên, đánh nát một đạo quang nhận, mặt khác một đạo quang nhận hay là trùng trùng điệp điệp chạm rơi xuống, địch ta chẳng phân biệt được công kích làm cho mấy chục chỉ sát lục giả quét qua là hết. Có lẽ không có sao chứ, Trần Phong tâm tông hiện lên ý nghĩ này, sau đó rất nhanh xông về phía trước đi, lúc này thời điểm cái con kia cực lớn thời không sát lục giả ánh mắt một chuyện, lại theo dõi Trần Phong. Trần Phong lập tức cảm giác nhập rơi xuống hầm băng, toàn thân huyết dịch cũng bắt đầu cứng lại, mà ngay cả tư duy đều có chút hoảng hốt, lưỡng đạo quang nhận giao nhau đối với Trần Phong chém giết tới. Bành! Trần Phong trái tim kịch liệt nhảy bỗng lúc nhích, hùng hồn năng lượng chuyển lưu toàn thân, Trần Phong thân hình mạnh mà vọt tới trước, tránh thoát quang nhận công kích, sau đó kéo ra hồn thương cung, một đạo vừa thô vừa to mũi tên mang đối với thời không sát lục giả con mắt đâm tới. Thời không sát lục giả ánh mắt sâu kín, có thể đánh chết kim tiên mũi tên mang vậy mà bắt đầu giảm bớt, khoảng cách đối phương con mắt còn có một trượng khoảng cách rốt cục biến thành nát bấy. Đối phương lợi hại cô độc hồn giả cùng Thiên Huy Kim Tiên theo sát lục giả trong đại quân vọt ra, Thiên Huy Kim Tiên còn đỡ một ít, cô độc hồn giả một đầu cánh tay bị chạm rơi xuống, nhất thời bán hội đều không có khôi phục. Làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Cái này chỉ thời không sát lục giả uy hiếp quá lớn, nhất định phải giết chi. Ta đến xung phong, Trần Phong thu hồi hồn thương cùng, cầm trong tay thạch mâu xuống tới, đồng thời quanh thân kiếm quang lưu chuyển, có can đảm tới gần sát lục giả nhao nhao bị đánh nát. Động thủ Thiên Huy Kim Tiên cùng cô độc hồn giả cũng đi theo giết đi lên, vô ưu trong tay mâm tròn mạnh mà tách ra sổ đạo kim quang hướng xa xa khuyết tán ra. Hy vọng có thể triệu hoán đến một ít kim tiên nói chuyện về sau, vô ưu rồi ngòn bắn ra, trong tay xoay quanh rất nhanh chuyển động, mỗi chuyển động một vòng tiểu có vô số thần lôi bay ra, trong hỗn loạn không biết có nhiều sát lục giả bị tàn sát. Trần Phong ỷ vào trường sinh dược không ngừng chớp động lên, tựa là phòng ngừa đối phương tập trung chính mình, thông qua vừa rồi đơn giản giao thủ Trần Phong trong lòng có một ít phỏng đoán, cái này chỉ thời không sát lục giả mặc dù lực công kích cường đại, nhưng là từ vừa mới bắt đầu sẽ không có hoạt động địa phương, có lẽ truyền tống quá trình trong không thể di động a. Nếu là như thế này, như vậy đối phương thì có một chỗ cực lớn sơ hở. Siêu siêu siêu siêu, siêu siêu siêu siêu. Vạn đạo kiếm quang rơi đi ra ngoài, một bộ phận bị mặt khác sát lục giả ngăn trở, vẫn có một bộ phận đã rơi vào thời không sát lục giả trên người. Cái này chỉ thời không sát lục giả phòng ngự không tệ, kiếm khí để lại từng đạo thật sâu chiến hào, bất quá đối với thân hình khổng lồ sát lục giả mà nói cũng không coi vào đâu. Đối phương không thể di động, cô độc hồn giả nói xong giết ra một đầu đạo lộ đã rơi vào thời không sát lục giả trên người, trường kiếm trong tay kích xạ ra vạn trượng kiếm quang đối với thời không sát lục giả đâm giết đi qua. Giết. Trần Phong sau lưng trường sinh dược chấn động mạnh một cái, mấy chục chỉ sát lục giả bay rất ra ngoài, Trần Phong vung tay lên, thạch mâu rời khỏi tay, như cũng là đối với thời không sát lục giả con mắt đâm tới. Tại Trần Phong xem ra, thạch mâu là trung phẩm thần khí, lực công kích cường đại, tự là tại lợi hại kim tiên cũng sẽ không thờ ơ. Ông. Lúc này thời điểm thời không sát lục giả toàn thân tản mát ra một cỗ trầm trọng chấn động, hai mắt đúng là nháy bông núc ních, sau đó cô độc hồn giả cũng cảm giác toàn thân bất ổn, một cái cự đại vòng xoáy xuất hiện tại phía dưới, cường đại sức đẩy phía dưới làm cho kiếm quang nhao nhao nghiền nát, bất hủ thân hình đều có bị xé nứt cảm giác. Trần Phong cũng không sống khá giả, trường sinh dược không ngừng mở rộng co rút lại, thân hình mấy cái lập lòe mới dây rủa bao phủ tại trên thân thể sức đẩy, nhưng là ném ra thạch mâu thì là bị đối phương trong mắt phát ra quang nhận đánh bay, đồng thời còn có một đạo quang nhận đối với Trần Phong đầu chém dụng tới. Quy 1 chương 1243, đại chiến thời không sát lục giả. Cái này một đạo quang nhận uy lực rất cường, trong đó còn ẩn chứa linh hồn công kích cùng thuần túy sát ý, đây cũng là cô độc hồn giả cánh tay bị chém dụng một mực không có khôi phục nguyên nhân. Rộng thùng thình trường sinh dược mạnh mà thu nhỏ lại, còn có một đạo đạo pháp tắc thì chi lực hiện ra đến, bởi như vậy Trần Phong tốc độ mạnh mà tăng lên một đoạn, bất quá ngay cả như vậy Trần Phong cũng cảm giác sau lưng chợt nhẹ, cả người tựa hồ bị xé thành hai nửa, thế mới biết trường sinh dược lại bị quang nhận chém xuống một đoạn, tràn ngập trong đó pháp tắc đều bị chém đứt. Trong nội tâm kinh hãi, lại không chần chờ, năng lượng bắt đầu khởi động, trường sinh dược một lần nữa khôi phục bình thường, kịch liệt chấn động tầm đó hàng hà phong nhận đối với thời không sát lục giả chạm giết đi qua. Liêu mạng, nói cái gì cũng muốn giết chết cái này đại gia hỏa vàng dự kim tiên, trường kiếm trong tay cũng hóa thành vạn trượng kiếm cương, năng lượng trong cơ thể không muốn sống phun dũng mãnh tiến ra, xé nát ngăn tại trước mặt sát lục giả về sau, kiếm cương biến thành một con dao long đối với thời không sát lục giả đầu cắn xé qua đi. Bảy tránh thần lôi binh vô ưu trong tay vô cực pháp bản liên tiếp lóe ra bảy đạo thiểm điện, cái này bảy đạo thiểm điện tất cả không giống nhau, liền nhan sắc đều không giống mới, nhưng lại dung hợp nhất thể, trở thành một đạo mới tia chớp, đạo này thoáng hiện đã rơi vào thời không sát lục giả trên người, làm cho đối phương trên người hỗn nguyên khí tức tan ra biến mất, cô độc hồn giả bắt được cơ hội, trường kiếm trong tay hay là đâm vào thời không sát lục giả trong cơ thể, kiếm khí liên tiếp nổ tung, làm cho cái này chỉ cực lớn sát lục giả rốt cục lúc đích. Cái này chỉ thời không dị thú khẽ động, trên người truyền tống thông đạo lập tức biến mất, sát lục giả không hề tăng nhiều, sự tình cùng Trần Phong mấy người muốn đồng dạng, bất quá bởi như vậy Trần Phong mấy người tiểu nguy hiểm, tại không cách nào nhúc nhích dưới tình huống cái này chỉ sát lục giả thì có như thế sức chiến đấu, lúc này không duy trì nữa truyền tống thông đạo, có thể bộc phát ra nhất lực lượng cường đại. Cho nên tại đây chỉ thời không sát lục giả động lên trong nháy mắt Trần Phong tiểu cảm nhận được cường đại uy hiếp, loại này uy hiếp chính mình năm đó cũng cảm thụ qua, tiểu là tại Đông Cực Tiên Cung đối mặt cái con kia cực lớn bàn tay đuổi theo thời điểm. Bất quá cái con kia cực lớn bàn tay chủ nhân tu luyện thái ớt pháp tắc, như vậy trước mắt thời không sát lục giả đâu rồi? Tại Trần Phong cảm ứng cùng với vừa rồi trong lúc giao thủ Trần Phong được ra một cái kết luận, cái kia chính là cái này chỉ thời không sát lục giả không có tu luyện ra thái ớt pháp tắc, thì ra là bất hủ kim tiên cảnh giới, ngay cả như vậy cho Trần Phong ý hiếp lại không thua thái ớt kim tiên. Các ngươi cái này là muốn chết. Thời không sát lục giả phát ra thanh âm, đương nhiên đây bất quá là linh hồn chấn động, mặc kệ đến từ nơi nào tu sĩ đều có thể hiểu rõ đối phương sở muốn biểu đạt ý tứ. Trần Phong mặc dù chém giết hàng hà sát lục giả, nhưng vẫn không có cùng đối phương trao đổi qua, trước mắt tính toán là lần đầu tiên, đối phương trong thanh âm ẩn chứa một loại thần kỳ ma lực, tại thuần túy sát ý trên cơ sở khởi đi một tí biến hóa, làm cho Trần Phong cảm giác linh hồn có loại bị thiết cắt khó chịu dám. Tu luyện tới hiện tại Trần Phong cũng chém giết đếm rõ số lượng tên kim tiên, những năm này cần cù chăm chỉ tu luyện, dung luyện đi một tí bất hủ pháp tắc, cắn nuốt một ít cường đại hủy diệt chi lực, trái tim bên trong tinh hạch càng là hòa tan hơn phân nửa, tại Trần Phong muốn đến thực lực của mình tăng lên tới cái này cấp độ, tựa là gặp được càng lợi hại bất hủ kim tiên cũng có thể đấu một trận, cho dù là trước khi Thái Ức kim tiên bàn tay lớn cũng có thể ngăn lại vừa đỡ, nhưng là tại đây chỉ. Thời không sát lục giả phát ra âm thanh về sau Trần Phong trong nội tâm vậy mà không thể ngăn chặn xuất hiện một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là chính mình bốn người liên thủ cũng không phải cái này chỉ sát lục giả đối thủ. Trường Thiên đạo hữu, tình huống có chút không ổn a, lúc này thời điểm Thiên Huy kim tiên mở miệng nói ra. Đương nhiên không ổn, đây là một cái lớn gia hỏa. Trần Phong gật gật đầu, Trường Sinh Dực chậm rãi huy động, pháp tắc chi lực trong người cổ động, tại dưới áp lực Trần Phong bắt đầu điều động chính mình toàn bộ lực lượng, trái tim đã ở đại lực lúc đích, tinh hạch phát ra lực lượng không ngừng cọ rửa lấy toàn bộ thân hình. Cảm thụ được trong cơ thể lực lượng cường đại, Trần Phong lại sinh ra đi một tí tin tưởng, mình bây giờ sức chiến đấu đã rất mạnh. Ta xem chúng ta hay là tạm thời rút đi, A Vô Ưu nổi lên tránh lui chi tâm. Ha ha, các vị tiền bối, cho rằng chúng ta có thể đi được rồi chứ? Trần Phong lại cười. Không nói trước cái này, chỉ thời không sát lục giả không đồng ý, tựa là bốn phía hàng hà sát lục giả đại quân cũng không đồng ý, hàng trăm hàng ngàn chỉ nửa bước kim tiên sát lục giả cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy. Đi không hết, cái này chỉ ra hỏa đã tập trung chúng ta cô độc hồn giả nói xong lấy ra một tờ linh phù thiêu đốt về sau, đứt rời cánh tay một lần nữa sinh dài ra, cả người trạng thái tinh thần đạt đến tối đỉnh phong. Dốc sức liều mạng lời nói còn có một đường sinh cơ cô độc hồn giả nói xong vậy mà dẫn đầu đã phát động ra công kích. Trần Phong là thứ hai hành động, tại động thủ trước khi Trần Phong đã vận dụng động thiên chi nhãn đi thấy rõ đối phương hư thật, giao qua so với trước trong tưởng tượng muốn đỡ một ít, Trần Phong đó có thể thấy được cái này chỉ sát lục giả trong cơ thể một ít lực lượng biến hóa, đồng thời Trần Phong quan điểm cùng cô độc hồn giả đồng dạng, lúc này thời điểm muốn chạy trốn không phải lựa chọn tốt nhất, vì vậy cầm trong tay thạch mâu xuống tới, vừa rồi cô độc hồn giả trường kiếm cắm vào sát lục giả trong cơ thể, đã cắt đứt đối phương truyền tống, điều này nói rõ nhóm người mình vẫn có cơ hội. Thiên Huy Kim Tiên cùng Vô Ưu liếc nhau, không đợi tiến lên thì có hai đạo công kích được trước mặt hai người, nửa bước kim tiên cấp bậc sát lục giả vậy mà liên thủ đã phát động ra công kích. Không tốt. Trong lòng bốn người tất cả đều hiện lên ý nghĩ này, Trần Phong cảm giác mình trước khi tiến nhập một cái lầm lẫn, thật không ngờ chính là tại thời không sát lục giả ra tay dưới tình huống những thứ khác sát lục giả còn sẽ ra tay. Nói như vậy, chính mình mấy người rất nhỏ bé thủ thắng tỷ lệ cũng đã biến mất. Bất quá lúc này thời điểm cũng không phải là lui bước thời điểm, Trần Phong cắn răng một cái, trái tim mạnh mà nhảy lên, trong tay thạch mâu biến thành trọng điệp tàn ảnh tung bay đi ra ngoài, phát sau mà đến trước, Trần Phong công kích siêu tại cô độc hồn giả phía trước. Đồng thời Trần Phong trong mắt cũng có vô hình chấn động trùng kích mà qua, cái này là linh hồn công kích. Đối mặt Trần Phong công kích, cái này chỉ thời không sát lục giả ánh mắt lộ ra cười nhạo thần sắc, thân thể cao lớn mạnh mà động, sau đó Trần Phong cũng cảm giác thấy hoa mắt, thời không năng lượng chảy xuôi, trong lòng lập tức siết chặt, không nghĩ tới tốc độ của đối phương vậy mà nhanh đã đến loại trình độ này. Một đầu trường tiên đối với Trần Phong của tới, trường tiên bên trên hiện đầy hùng tàn gai nhọn hoắt, mỗi một căn gai nhọn hoắt đều tản mát ra một cỗ kỳ dị sức đẩy, Trần Phong vọt tới trước thân hình lập tức chậm chạp xuống, đối phương vừa ra tay tiểu ảnh hưởng tới không gian, làm cho Trần Phong trong nội tâm bay lên một cỗ cảm giác khó chịu, đâm ra đi trường mâu cũng trở nên mềm nhũn xuống. Ông ông ông. Trường Sinh Dực khoảng cách chấn động, Trần Phong cảm giác toàn thân nhẹ nhõm, đồng thời lực lượng cường đại lại lần nữa theo trong cơ thể thùng ô doa đi ra, trong tay thạch mâu vẽ một cái, cùng đối phương trường tiên đụng vào nhau. Cường đại lại có tính bền dẻo lực lượng truyền đến Trần Phong trên người, Trần Phong một cái xoay quanh lại lần nữa công kích, mặc dù có chút áp lực, nhưng cũng không phải không thể ngăn cản. Bất quá điều thứ hai trường tiên xuất hiện, cái này đầu trường tiên cùng trước khi không giống với, toàn thân bóng loáng rất tròn, nhưng là tốc độ lại nhanh hơn. Hoàn toàn đã vượt qua trước mắt không gian, lập tức đã đến Trần Phong trước mặt, hoàn toàn trường tiên mạnh mà kéo thẳng, dĩ nhiên là muốn đem Trần Phong thân hình xuyên thủng. Tại Trần Phong đối mặt hai người trường tiên công kích thời điểm, cô độc hồn giả lại đối mặt ba căn không đồng dạng như vậy trường tiên, tình huống so Trần Phong còn muốn nguy cơ nhiều. 3. Trong đó một căn trường tiên tại cô độc hồn giả trên người quất một cái, sau đó cô độc hồn giả người này kim tiên đều hư lạnh một tiếng, bên này ra chóc thịt bong, linh hồn đều xuất hiện vết rạn. Chạm. Trần Phong một tiếng quát nhẹ, Trường Sinh kiếm chạm tại dài khắp gai nhọn hoắt trường tiên phía trên, chỉ có điều ở phía trên để lại một đạo vết cắt. Sau đó Trần Phong trong lòng căng thẳng, một căn ẩn hình trường tiên đã đến trước mặt, ba một tiếng quất vào Trần Phong trên người. Trần Phong cảm nhận được cùng cô độc hồn giả không đồng dạng như vậy cảm giác, một cỗ dâm mát lực lượng tiến vào trong cơ thể, sau đó toàn thân huyết nục là tốt rồi tây bị hoàn toàn cương châm đã đâm trúng bình thường, khó chịu Trần Phong thậm chí nghĩ lớn tiếng hô gọi. Trần Phong thân hình không khỏi chậm thoáng một phát, sau đó cái kia căn bóng loáng trường tiên một cái lập lòe, đâm vào Trần Phong trên người. Mặc dù không có xuyên thủng Trần Phong thân hình, nhưng là đem Trần Phong quật đi ra ngoài, đồng thời cô độc hồn giả cũng lại lần nữa bị thương. Tại đây chỉ khổng lồ sát lục giả trước mặt, Trần Phong cùng cô độc hồn giả hoàn toàn đang ở hạ phong, mà Vô Ưu cùng Thiên Huy Kim Tiên thì là bị những thứ khác sát lục giả vây quanh, muốn tiến lên tương trợ căn bản không có khả năng. Nói cách khác theo trước khi không có có bao nhiêu hy vọng bốn người vây công, biến thành Trần Phong cùng cô độc hồn giả hai người chiến đấu. Đạo hữu, cái này chỉ sợ thật sự phải chết ở chỗ này rồi, cô độc hồn giả khổ cười. Lời nói không thể nói như vậy, đánh không qua đối phương ta vẫn có nắm chắc đào tẩu, Trần Phong nở nụ cười một tiếng. Ngươi có nắm chắc đào tẩu, cô độc hồn giả hai mắt sáng ngời. Nhưng là một cái giá lớn rất lớn. Không phải vạn bất đắc di thời điểm ta không biết sử dụng, Trần Phong gật gật đầu, kỳ thật Trần Phong lời này nửa thật nửa giả, Trần Phong cũng không có biện pháp gì, chỉ có điều muốn cho đối phương một điểm hy vọng mà thôi. Siêu siêu siêu, siêu siêu siêu. Trường tiên lại lần nữa công kích tới, lúc này đây lại gia tăng lên một căn trường tiên, hơn nữa nhìn lực công kích cũng càng thêm mãnh liệt rồi, đồng thời thời không sát lục giả hai mắt lóe lên, lại là lưỡng đạo quang nhận phân biệt đối với Trần Phong cùng cô độc hồn giả chạm giết đi qua. Suy suy, hai người lại lần nữa trúng chiêu, Trần Phong khá tốt, Trần Phong có phòng ngự rất mạnh hộ thân áo giáp, mặc dù cũng bị thương, nhưng tốt xấu chặn công kích của đối phương. Cô độc hồn giả trên người hộ thân áo giáp nổ tung rồi, lộ ra đang tại rất nhanh ăn mòn huyết đục. Hai người các ngươi nhanh lên tới a, cô độc hồn giả thống khổ lại gọi, vung tay lên trường kiếm trong tay tầng tầng lớp lớp huyền hóa ra vạn thiên kiếm ảnh, đem mình bao khỏa, vậy mà chặn bốn chu trưởng cây giỏi công kích. Là kiếm trận, bất quá chỉ có thể kiên trì một thời gian ngắn. Trần Phong hai mắt sáng ngời, sau đó lại mở đi, xem ra cô độc hồn giả cũng là không có cách nào rồi, chỉ có tham dự phòng ngự thủ đoạn đến kéo dài thời gian. Bành, bành, bành, bành. Có vài trường tiên không ngừng quật lấy giày đặc kiếm mạc, mỗi một lần quật kiếm mạc sẽ lắc lư thoáng một phát, bất quá Trần Phong nhìn liếc mắt liền phát hiện kiếm mạc năng lượng đang tại dần dần yếu bớt lấy. Trần Phong không thể giúp đối phương, bởi vì Trần Phong bản thân đều không ổn, lưỡng đạo quang nhận một trái một phải chém giết tới, mà có vài trường tiên thì là phong bế Trần Phong sở hữu góc chết. Quy một chương 1244, thế cục nguy cấp, đối mặt loại trình độ này công kích Trần Phong sau lưng trường sinh dực rất nhanh đem mình bao khỏa, tạo thành một cái hình bầu dục, trong cơ thể sở hữu pháp tắc đều hiện ra đến, đem Trần Phong bao khỏa thành một cái kén, sau đó Trần Phong rất nhanh chuyển động. Sở hữu công kích rơi vào Trần Phong trên người, sau đó lại bị đẩy lùi đi ra ngoài, cái kén phá vỡ, trường sinh dực một lần nữa chấn động, sau đó Trần Phong hiện lên một đạo tàn ảnh đã rơi vào thời không sát lục giả trên người, cường hành trùng kích lực ra lệnh phương vừa mới xuất hiện vòng xoáy ầm ầm nổ tung, trường sinh dực rất nhanh kéo dài, hóa thành một đạo quang nhận cắt ngang đi ra ngoài, liên tiếp tiếng va đập truyền đến, trường sinh dực nhao nhao nghiền nát, nhưng là công kích cô độc. Hồn giả trường tiên cũng đều đạn bay ra ngoài. Đa tạ cô độc hồn giả nói xong đầu ngón tay tích rơi một giọt tinh huyết đã rơi vào trường trên thân kiếm, trường kiếm vụ vụ, còn có huyết hồng sắc sợi tơ hiện ra đến. Tại trong mấy người, cô độc hồn giả là có đủ nhất ý chí chiến đấu kim tiên, Thiên Huy kim tiên cùng Vô Ưu xem xét gặp nguy hiểm trong nội tâm sẽ hiện hiện ly khai ý niệm trong đầu. Chúng ta không phải cái này chỉ sát lục giả đối thủ, Trần Phong nhàn nhạt nói ra, trên người Kim Huy chiến giáp giữ tận vô cùng, cho Trần Phong rót vào cường đại sức chiến đấu, thực lực của bản thân tăng thêm một ít thần khí, Trần Phong không e ngại bất luận cái gì bất hủ kim tiên, nhưng là trước mắt lại cảm thấy làm chính mình vô lực áp lực. Một khi nổi lên lui sai chi tâm, sẽ chết nhanh hơn, liều thoáng một phát có lẽ sẽ có một đường sinh cơ, cô độc hồn giả mở miệng nói ra. Vậy thì đụng một cái a, Trần Phong trong tay thạch mâu không ngừng mà đâm ra, nguyên một đám vòng xoáy không ngừng nổ tung, Trần Phong sớm liền chuẩn bị chấn hồn chú thuật đã đánh vào thời không sát lục giả trong cơ thể, đối với đối phương thức hải trùng kích qua đi. Chỉ cần đối phương là tánh mạng, Trần Phong chấn hồn chú thuật sẽ có hiệu quả. Quả nhiên, thời không sát lục giả chậm chạp thoáng một phát, chỉ là thời gian cực ngắn, nhưng là cái này thời gian cực ngắn đối với kim tiên mà nói có thể vô hạn phóng đại, vì vậy cô độc hồn giả trường kiếm trong tay lại lần nữa cắm vào thời không sát lục giả trong cơ thể, kim tiên công kích cái đó hữu dung dễ dàng hóa giải, bất hủ kiếm khí tại đối phương trong cơ thể nổ tung. Vì vậy cái này chỉ thời không sát lục giả tiểu gào thét, cường đại khí lưu theo trong cơ thể trùng kích đi ra, tự thật. Giống kiếm khí triều dâng bình thường, Trần Phong cùng cô độc hồn giả lập tức trở mình cút ra ngoài, liền chung quanh những thứ khác sát lục giả đều đã tìm được ảnh hưởng đến. Cơ hội tốt như vậy sao có thể bỏ qua, Trần Phong trong tay thạch mâu bay ra, thật sâu vào đối phương trong cơ thể, lúc này đây công kích ngoại trừ thạch mâu bản thân lực lượng bên ngoài còn trộn lẫn lực lượng khác, ví dụ như hỗn độn tịch diệt chi lực, bất hủ huyết quang, cùng với tà ác nguyên rủa chi lực. Dù là đối phương càng lợi hại cũng sẽ có ảnh hưởng. Xiêu xiêu xiêu xiêu, xiêu xiêu xiêu xiêu. Mấy chục căn trường tiên đối với Trần Phong cùng cô độc hồn giả của tới, trong đó còn trộn lẫn lấy sổ đạo quang nhận, cái này cũng chưa tính, còn có một chỉ cực lớn kim sắc bàn tay đối với hai người chụp tới. Không tốt, ngăn không được. Liên người bình thường cũng biết sau khi bị thương gia thu mới là nhất uy hiếp, Trần Phong cùng cô độc hồn giả công kích làm cho cái này chỉ thời không sát lục giả bạo độ rồi, phát ra tới công kích trước này chưa có hung mãnh. Ba ba. Trần Phong cùng cô độc hồn giả bị chịu bay ra ngoài, một đạo quang nhận chạm tại Trần Phong trên người, làm cho kim huy chiến giáp xuất hiện một đạo thật sâu vết sâu, bất quá vẫn là phòng ở. Trần Phong vung tay lên, trường sinh tỏa liên bay ra, cuốn lấy cô độc hồn giả, làm cho cô độc hồn giả tránh thoát chí mạng công kích, nhưng là lúc này thời điểm kim sắc bàn tay đã đến hai người đỉnh đầu. Phá! Giết! Hai người đối với kim sắc bàn tay phát ra mạnh nhất công kích, bất quá kim sắc bàn tay lại không thể phá vỡ, đánh đâu thằng đó, hai người công kích bị chấn vỡ cũng không quá đáng nếu như bàn tay lắc lư một cái. Phốc, phốc. Tại cực lớn bàn tay dưới áp lực, Trần Phong cùng cô độc hồn giả há mồm hộc ra một ngụm máu tươi. Trần Phong bạo giống một tiếng, sở hữu thiên chi pháp tắc đều theo trong cơ thể phun dũng mãnh tiến ra, dậm dặm chẳng chịt đối với cực lớn bàn tay quấn đi vòng qua. Cô độc hồn giả thì là rôi ngon bắn ra, một khoảng ngũ hành thần lôi bay ra, sau đó nổ tung, hai người liên thủ hay là làm cho kim sắc bàn tay ngừng lại. Lúc này thời điểm một đạo ánh sáng từ trên trời giáng xuống, bao phủ ở rảnh tay trường, đồng thời Thiên Huy Kim Tiên nhân kiếm hợp nhất hóa thành một đạo mũi tên mang xuyên thủng cái bàn tay này, Trần Phong cảm giác gáp lực bùng lỏng, dậm dặm chẳng trị pháp tắc rất nhanh thiết cắt, mặc dù không có đem bàn tay của đối phương chia năm xẻ bảy, thực sự làm cho kim sắc bàn tay có máu tươi rơi đi ra, cô độc hồn giả càng là nhân cơ hội chém ra một kiếm. Kim sắc bàn tay lớn biến mất, thời không sát lục giả xoay người lại, một tiếng gào thét, khủng bố sóng xung kích đem bốn người đồng thời đánh bay ra ngoài. Thiên Huy Kim Tiên cùng Vô Ưu hai người vừa mới thật không dễ dàng chạy ra khỏi sát lục giả vây quanh, chứng kiến Trần Phong cùng cô độc hồn giả nguy cơ lúc này mới lập tức xông lên, bất quá y nguyên bị một lần hành động đánh bay. Thằng này thật là lợi hại, Trần Phong nói xong sau lưng trường sinh dự vỗ, bốn phía hỗn loạn khí lưu lập tức gió êm sóng lặng xuống. Loại này thời không sát lục giả cũng không có sốt ruột lấy tiến công, mà là hướng bốn phía phát ra một cỗ chấn động, sau đó làm cho Trần Phong bốn người hoảng sợ sự tình đã xảy ra, hàng hà các loại sát lục giả bắt đầu chỉnh tề hành động, hỗn loạn tràng diện lập tức biến mất, biến thành một phương phương chỉnh tề chiến đội, bốn người chỉ là nhìn thoáng qua đã biết rõ nếu không có cái này chỉ thời không sát lục giả, chỉ là trước mắt chỉnh tề không ngớt nhìn không tới cuối cùng sát lục giả đại quân là có thể đem bốn người vây khốn. Sát lục giả đại quân trước khi một mảnh hỗn loạn, không có thống nhất điều hành, cho nên những kim tiên này một mình một người cũng có thể tung hoành rất chóc, nhưng là một khi những sát lục giả này biến thành chỉnh tề quân đội, như vậy sức chiến đấu tiểu sẽ tăng lên gấp 10 lần, gấp trăm lần. Phiền thoái, cái này thật sự trốn không thoát đi bốn người lẫn nhau, không khỏi khổ cười. Vậy cũng không nhất định, cái này đại gia hỏa còn không phải bị chúng ta đả thương cô độc hồn giả cười. Hơn nữa ta phát ra tin tức có đáp lại rồi, rất nhanh sẽ có những thứ khác kim tiên đuổi tới vô ưu cũng cười. Đã như vậy, vậy thì nghĩ biện pháp chém giết cái này đại gia hỏa Trần Phong huy động thạch mâu nói ra. Song phương chiến đấu đến bây giờ Trần Phong cũng không có bị thương, trái lại tại đối phương dưới áp lực toàn thân tiềm lực đều bị kích phát ra đến, chiến ý tăng vọt, đúng là cần thời điểm chiến đấu. Công kích. Thời không sát lục giả phát ra tiến công tín hiệu, sau đó bốn phía sát lục giả chiến đội lập tức buộc phát ra thuần túy nhất sát ý, chỉ là sát ý tiểu làm bốn người thiếu chút nữa tâm thần thất thủ, huống chi là tiếp được phô thiên cái địa công kích. Giờ khắc này bốn người muốn chửi ầm lên, không nghĩ tới cái này chỉ thời không sát lục giả vậy mà lại để cho những tiểu đệ này xuất động thủ trước, bởi như vậy nguy cấp tình thế lại nghiêm trọng thêm vài phần. Động thủ Trần Phong không có đi quản những phân loạn này công kích, mà là thân hình một tháo chạy rết đã đến thời không sát lục giả trước mặt. Ngươi không phải lại để cho những thứ khác sát lục giả công kích ấy ư? Hiện tại chúng ta hỗn chiến, xem những công kích kia hội rơi vào ai trên người, muốn không may tiểu cùng một chỗ không may. Đây là Trần Phong nghĩ cách, ba người khác phản ứng cũng không chậm, không hề đi quản hắn công kích của hắn, mà là đã tập trung vào thời không sát lục giả công kích. Cái này chỉ thời không sát lục giả bộ dáng có chút cùng loại huyền quy, phong ngự kinh người, Trần Phong cùng cô độc hồn giả mấy lần công kích mặc dù cũng tiến nhập đối phương trong cơ thể, nhưng lại không có phát ra nổi trong dự đoán hiệu quả. Đối phương thân thể cao lớn có thể không ngừng kéo dài ra xúc tu bình thường trường tiên, hai mắt quét ngang cũng sẽ phát ra lực sát thương kinh người quang nhận. Chỉ là cái này khi nào, tiểu phô bày siêu cường phòng ngự cùng công kích, đối với Trần Phong mấy người mà nói đã đầy đủ rồi, hơn nữa ai biết đối phương còn sẽ có thủ đoạn gì. Tiếp được tiểu là một mảnh hỗn chiến, Trần Phong bốn người tính toán là chân chính mà liều mệnh rồi, bởi vì chỉ có dốc sức liều mạng mới có thể lấy được một đường sinh cơ. Thời không sát lục giả, tinh thông nhất chính là thời không chi đạo, thân hình mặc dù khổng lồ, nhưng là động lên tốc độ thậm chí còn muốn vượt qua Trần Phong thi triển đến trường sinh dược. Trường sinh dược cái môn này bí sử được xưng có thể siêu việt thời không, nhưng là Trần Phong dù sao chỉ là thiên tiên chi cảnh, mà trước mắt thời không sát lục giả thiên phú tiểu là thời không đại đạo. Cho nên, bốn người vây công, đối với sát lục giả mà nói cũng không có áp lực quá lớn cùng uy hiếp, trái lại giao thủ không bao lâu, Vô Ưu cùng Thiên Huy Kim Tiên tiểu bị thương nặng, Trần Phong cùng cô độc hồn giả cũng bị xa xa sát lục giả liên thủ công kích đánh trúng. Bốn người tất cả đều bị thương, cái này chỉ thời không sát lục giả bất quá là vừa mới phát huy. Đáng chát, tuyệt vọng, trước khi một ít nghĩ cách rơi vào khoảng không. Các vị, trốn à. Có thể chạy ra một cái là một cái một mực chủ trương chiến đấu cô độc hồn giả bỗng nhiên mở miệng. Hơn nữa mở miệng về sau tiểu thi triển một loại bí thuật, cả người biến thành một đạo lập lòe hào quang, rất nhanh vọt vào sát lục giả chiến trong trận. Thằng này, Trần Phong ba người lắc đầu, cũng riêng phần mình bỏ chạy, đương nhiên ba người đang lẩn trốn trước khi đi cũng thi triển một ít thủ đoạn, Trần Phong ném ra một ít ảo trận, Thiên Huy Kim Tiên ném ra một ít thần lôi, Vô Ưu trong tay vô cực pháp bản thì là kích xạ ra đi một tí mê nguyên ánh sáng, hóa thành một vòng rất nhanh xoay quanh phủ văn mâm tròn đối với thời không sát lục giả chạm giết đi qua. Sau đó ba người không nhìn hiệu quả tiểu thi triển thủ đoạn bắt đầu bỏ chạy. Thiên Huy Kim Tiên toàn thân kim quang đại tác, trước tiên thiêu đốt bổn nguyên chi lực, tốc độ lập tức tăng lên gấp đôi, mà Vô Ưu thì là hóa thành một đạo ánh sáng chui vào vô cực pháp bàn bên trong, vô cực pháp bàn rất nhanh chuyển động, lại đem không gian cắt ra một đạo khe hở, sau đó rất nhanh chui đi vào. Mấy người kia ngoại trừ Trần Phong bên ngoài đều là kim tiên, vẫn có một ít trốn chạy để khỏi chết thủ đoạn. Thời không sát lục giả chứng kiến đối thủ đảo tẩu, rộng lớn phần lưng thượng diện mà bắt đầu có ánh sáng phát ra, những ánh sáng này đến từ chính thời không sát lục giả phần lưng các loại kỳ dị phù văn, năng lượng cũng rất kỳ lạ, không giống như là hậu thiên luyện thành, càng giống là một loại thiên phú thần thông. Ánh sáng hướng bốn phía không gian lan tràn, những nơi đi qua, không gian chấn động, hư không cũng bắt đầu tiêu. Sau đó Trần Phong bốn người một lần nữa lộ ra thân hình, tại bốn người riêng phần mình trong không gian mặc dù như trước tại dùng một loại phi tốc chạy thủ mạng, nhưng là theo một cái khác không gian đến xem, bốn người tốc độ lại coi như ốc sên, đây là một loại rất mâu thuẫn ảo giác. Thời không sát lục giả sau lưng ánh sáng chia làm bốn phần, mỗi một phần đều tạo thành một chỗ độc lập không gian, đem Trần Phong bốn người vây ở trong đó. Sau đó thời không sát lục giả trực tiếp chui vào bên trong một cái trong không gian, đây là muốn tiêu diệt từng bộ phận. Thời không sát lục giả mục tiêu thứ nhất là Vô Ưu, bởi vì tại vừa rồi bỏ chạy trong quá trình Vô Ưu là nhanh nhất. Quy một chương 1245, trường sinh dược tiến giai. Trần Phong biết rõ chính mình bị khốn trụ rồi, hai mắt sáng ngời, xem thấu tầng tầng không gian, chờ Trần Phong xem đến tình huống bên ngoài về sau trong nội tâm rung mạnh. Bốn người liên thủ cũng không phải cái này chỉ thời không sát lục giả đối thủ, 1v1, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, không có chút nào may mắn. Trần Phong trong nội tâm quý lên, sau lưng trường sinh dược phô thiên cái địa triển khai, lập tức làm lớn ra gấp trăm lần, đồng thời thượng diện có các loại phù văn lập lòe. Sau đó Trần Phong bắt đầu phi độn, không ngừng xuyên thẳng qua một tầng tầng không gian, muốn thoát đi đối phương thời không cấm chế. Rất nhanh, thời không sát lục giả lại tiến nhập Thiên Huy Kim Tiên chỗ trong không gian, Trần Phong thấy được một màn này, trong nội tâm nảy dựng, biết đạo Vô Ưu Kim Tiên đã vất lạc. Trần Phong sốt ruột cũng vô dụng, trường sinh dược mặc dù nghịch tiên, nhưng là muốn tại thời gian ngắn lao ra căn bản tiểu không khả năng, có lẽ không đợi Trần Phong thoát khốn, mặt khác ba đồng bọn sẽ chết mất rồi, nói không chừng kế tiếp đối tượng tiểu là tự mình. Vì vậy, Trần Phong trong cơ thể coi như cháy rồi sao bộc phát, trái tim đều cơ hồ muốn nổ tung rồi, tinh hạch bên trong năng lượng đã bình ổn lúc gấp trăm lần tốc độ phát ra, cái này cũng chưa tính, Trần Phong lại thiêu đốt mấy chục tích kim tiên tinh huyết. Trước đó lần thứ nhất làm như vậy tại Đông Cực Tiên Cung, cái kia một lần Trần Phong cơ hồ bạo thể, mặc dù lúc này thân thể càng thêm cường đại, nhưng là sử dụng một chiêu này tác dụng phụ hay là sẽ rất đại, không để ý sẽ tạo thành không thể vãn hồi cục diện. Nhưng là Trần Phong không có biện pháp khác, tại tánh mạng uy hiếp phía dưới cho dù là thiêu đốt cả đầu tánh mạng đều là đáng giá. 33333333. Lúc này thời điểm Trần Phong sau lưng Trường Sinh Dực tựa hồ chịu không được lực lượng cường đại, sau đó từng khúc nổ tung, bất quá rất nhanh lại có mới Trường Sinh Dực xuất hiện, mới Trường Sinh Dực tiếp tục nổ tung, sau đó lại có mới Trường Sinh Dực ngưng kết đi ra. Như thế ba lượt, Trường Sinh Dực rốt cục ổn định lại, hơn nữa trở nên cùng Dĩ Vãng có chút bất đồng, Dĩ Vãng Trường Sinh Dực lực lượng hùng hồn, Trường Sinh Dực vô phía dưới đều là phô thiên cái địa hung uy, lúc này đây ngưng kết đi ra Trường Sinh Dực nhưng có chút nhẹ nhàng, thậm chí có một loại trong suốt cảm giác, tựu thật giống theo hùng ứng cánh biến thành cánh bướm bình thường. Bất quá Trần Phong trong mắt lại lộ ra vẻ kích động, nhìn như có chút nhu nhược Trường Sinh Dực nhẹ nhàng chấn động, tựu mở ra tầng tầng lớp lớp không gian, uy năng so với trước tăng lên đâu chỉ gấp 10 lần. Tại dưới áp lực, Trần Phong Trường Sinh Dực lại lần nữa tiến giai, làm cho Trần Phong cả người đều có loại thăng hoa hương vị. Bá. Trần Phong tốc độ tăng lên mấy lần, rất nhanh tựu đã phá vỡ đối phương không gian trói buộc, dây rủa đi ra. Ồ. Lúc này thời điểm thời không sát lục giả vẫn còn cùng Thiên Huy Kim Tiên giao thủ, lập tức muốn chém giết đối phương, người này sát lục giả tựu chứng kiến Trần Phong xông đi ra, trong nội tâm âm thầm kinh ngạc, chính mình chiêu thức ấy có bao nhiêu uy lực, chính mình rất rõ ràng. Bình thường Kim Tiên rất khó tại trong thời gian ngắn lao tới. Trần Phong Song sau khi đi ra, không có sử dụng hắn pháp bảo của hắn, mà là lấy ra tụ huyết châu, chính mình cái này pháp bảo những năm này một mực bị phân thân sử dụng, tại vực ngoại tinh không trong không biết cắn nuốt bao nhiêu tu sĩ huyết khí chi lực, uy năng sớm đã vượt qua bình thường trung phẩm thần khí, lúc này thời điểm tụ huyết châu lập tức tách ra chướng mắt huyết quang, phạm vi ước vạn giảm huyết khí chi lực, huyết sát chi lực, thậm chí là một ít không có hoàn toàn tiêu tán tinh. Khí thần đô rất nhanh bị lôi kéo qua lao, dung môi huyết quang bên trong, tại tụ huyết châu cường đại cấp đoạt năng lượng phía dưới, tựa là những sát lục giả này phát ra thuần túy sát ý đều không thể thoát khỏi. Trần Phong vây tay một cái, những thôn phệ này đến năng lượng tất cả đều dung tiến vào Trường Sinh Dực bên trong, Trần Phong rất nhanh vọt tới trước, một cái hô hấp cũng chưa tới liền vọt vào Thiên Huy Kim Tiên chỗ trong không gian, thò tay bắt lấy Thiên Huy Kim Tiên, thân hình lắc lư, tránh thoát thời không sát lục giả công kích, một lần nữa chạy ra khỏi độc lập không gian. Sau đó Trần Phong lại tiến nhập cô độc hồn giả chỗ trong không gian, đồng dạng đem đối phương cứu được đi ra. Cô độc hồn giả khá tốt, Thiên Huy Kim Tiên chỉ còn lại có nửa cái mạng, đây là thiêu đốt bổn nguyên dốc sức liệu mạng kết quả, tiếp được cần tìm địa phương chữa thương nghỉ ngơi, còn không biết có thể khôi phục hay không vốn thực lực. Ông thời không sát lục giả đuổi theo, cực lớn kim sắc bàn tay lại lần nữa đánh ra tới, Trần Phong đương nhiên sẽ không liều mạng, ỷ vào Trường Sinh Dực tránh thoát công kích của đối phương, sau đó rất nhanh hướng xa xa bỏ chạy. Bị Trần Phong bắt lấy Thiên Huy Kim Tiên cùng cô độc hồn giả chỉ cảm thấy bốn phía đều là nghiền nát thời không mảnh vỡ cùng không gian loạn lưu, trong nội tâm kinh ngạc tới cực điểm, không nghĩ tới Trần Phong vậy mà có thể bộc phát ra loại lực lượng này đến. Mới có thể chạy đi a cái này hai gã tung hoành tinh không biết bao nhiêu năm, đã trải qua không biết bao nhiêu nguy hiểm kim tiên giờ khắc này đều đem hy vọng ký thác vào Trần Phong trên người. Ông thời không sát lục giả trong hai mắt có mãnh liệt chấn động trùng kích đi ra, Trần Phong lập tức cũng cảm giác bốn phía không gian trở nên xiển xệ, chỉ có điều Trường Sinh Dực kịch liệt chấn động, sau đó lại độ liền xông ra ngoài. Siêu siêu siêu siêu vèo. Hơn 10 đạo rất tròn trường tuyến theo thời không sát lục giả trên người bắn ra đi ra, những trường tuyến này có đoạn có trường, kéo dài vươn ra nhưng có thể cải biến thời gian tốc độ chạy. Oen. Trường Sinh Dực thượng diện thiêu đốt ra hỏa diễm, Trần Phong tốc độ lại lần nữa nhanh hơn, Trường Sinh Dực cũng trở nên càng thêm trong suốt, lại một lần nữa chạy ra khỏi công kích của đối phương. Bất quá Trần Phong cũng không dám buông lỏng một hơi, bởi vì thời không sát lục giả lại đuổi theo. Thời không sát lục giả phía sau lưng lại có kim quang lan tràn đi ra, tốc độ cực nhanh làm cho Trần Phong mí mắt chực nhảy. Nếu không phải cùng thực lực của đối phương kém khá xa, Trần Phong thật sự muốn dừng lại cùng đối phương đại chiến một hồi, nhưng là hiện tại chỉ có thể thi triển toàn bộ lực lượng đi trốn chạy để khỏi chết, thậm chí không để ý cũng sẽ bị đối phương đuổi theo. Lan tràn đi ra kim quang hóa thành hai cái cực lớn bàn tay mạnh mà một xé, không gian bị xé nứt, thời không sát lục giả vọt lên đi vào, lại lần nữa xuất hiện cùng với Trần Phong tầm đó kéo gần lại một chút khoảng cách. Đạo hữu, không được lời nói ngươi tiểu chính mình trốn a, cô độc hồn giả mở miệng nói ra. Đi. Không có vấn đề, Trần Phong vừa cười vừa nói, một cây lệnh kỳ theo trong cơ thể bay ra, sau đó lắc lư thoáng một phát tiểu biến ảo thành một phương cực lớn ảo trận. Thời không sát lục giả lúc này thời điểm lao đến, chỉ là một móng vuốt, sẽ đem Trần Phong bố trí ảo trận xé thành mảnh nhỏ. Trần Phong có chút đau lòng, cái này cán lệnh kỳ phẩm giai đã tiếp cận trung phẩm thần khí rồi, lại không nghĩ rằng dễ dàng như vậy đã bị phá vỡ rồi. Trốn, trốn, trốn. Trần Phong ỷ vào Trường Sinh chân kinh trong cường đại nhất thần hành thuật không ngừng ghé qua lấy, cũng không biết phi độn bao nhiêu lộ trình, nhưng như cũng không thoát khỏi được thời không sát lục giả đuổi giết. Người này thời không sát lục giả bị mấy người khiêu khích, đã cắt đứt truyền tống quá trình, trong nội tâm đã hạ quyết tâm, nhất định phải chém giết cái này vài cái nhân loại. Trần Phong trên người kim huy chiến giáp đều bốc cháy lên hỏa diễm, thần khí chi lực không ngừng mà rót vào Trường Sinh Dực ở bên trong, cho Trần Phong bổ sung một ít lực lượng. Cái này chỉ ra hỏa điên rồi sao, ta cũng đã lao tới rồi, như thế nào còn không dứt, chờ ta tiến giai về sau, khẳng định trở lại một lần nữa cùng ngươi tranh đấu một phen. Trần Phong trong nội tâm mắng to, trong nội tâm thậm chí có chút ít hối hận chính mình liều lĩnh đi ra, may mắn chỉ là gặp được một chỉ thời không sát lục giả. Nếu sát lục giả trong đại quân lại xuất hiện một chỉ lợi hại như vậy ra hỏa, nhóm người mình còn có mệnh đây ư? Đạo hữu chớ hoảng sợ. Lúc này thời điểm một đạo thần niệm truyền đưa tới, sau đó tựu là vạn thiên kiếm khí theo xa xôi tinh không rơi tới, đối với thời không sát lục giả chạm giết đi qua. Trần Phong trong nội tâm vui vẻ, biết rõ lúc này đây muốn đã thoát khốn. Kiếm khí còn không có tiêu tán lại có một đạo đạo ngày bước lên, đại nhật về sau thì là một cây hoành quán hoàn vũ thiên đao về sau lại có một cây đại kích. Tổng cộng 4 gã kim tiên xuất hiện, Trần Phong thân hình nhoáng một cái, cũng mãnh liệt xoay người, tụ huyết châu phát ra tới huyết quang ngưng tụ ra một thanh thật dài đao cương chạm giết đi qua. Còn có ta cô độc hồn giả cũng dễ rủa đã phát động ra công kích. Một phen giao thủ, thời không sát lục giả lui bước rồi, thân thể cao lớn trực tiếp biến mất tại sát lục giả trong đại quân, sau đó tiểu biến mất không thấy gì nữa. Đa tạ đạo hữu viện thủ Trần Phong cao giọng nói ra. Đi, đi trước địa phương an toàn nói sau trong đó một gã đầu đội kim quan kim tiên nói ra. Một cái canh giờ về sau, Trần Phong bọn người tiến nhập một chỗ so sánh đặc thù trạm trung chuyển bên trong, mà nói dùng nói đặc thù là vì lúc này đây trạm trung chuyển quy mô khá lớn. Cái này một chỗ chỗ tránh nạn là ở một khóa kim loại trên tinh cầu kiến lập, bị hơn nhiều tiền kim tiên thi triển pháp lực gia trì, có thể ngăn trở sát lục giả đại quân công kích. Trần Phong tiến vào nơi đây liền phát hiện tại đây đã có số lượng không ít tu sĩ, nhưng cũng đều là này đại loạn trong sống sót tị nạn người. Làm cho Trần Phong có chút kinh ngạc chính là ngoại trừ cứu viện chính mình 4 gã kim tiên bên ngoài, cái này khóa trên tinh cầu còn có mặt khác 3 gã kim tiên. Mọi người chào về sau mới bắt đầu nói chuyện với nhau. Mà Thiên Huy Kim Tiên tắc thì là hoàn toàn tiến nhập chữa thương trong trạng thái. Nguyên lai là trường sinh nhất tộc đạo hữu, có thể theo thời không sát lục giả trong tay trốn tới, đủ để nói minh đạo hữu tu vi cao thầm, xem ra đạo hữu trường sinh dực đã đến một loại rất cao hoàn cảnh tên kia đầu đội kim quan kim tiên nói ra. Người này đến từ tiên đỉnh, biết được Trần Phong thân phận về sau chỉ là kinh ngạc thoáng một phát tiểu khôi phục bình thường. Mấy người khác có đến từ những tinh vực khác, có thì còn lại là không có cụ thể lai lịch không gian dân du cư, còn có một người tới tự ma giới, đương nhiên mặc kệ những người đến này từ nơi đâu, là cái gì xuất thân, mọi người lúc này mục đích đều là đồng dạng. Cái kia chính là ngăn cản sát lục giả hoặc là sống sót. Mấy vị biết rõ thời không sát lục giả Trần Phong có chút kinh ngạc hỏi. Đương nhiên bái kiến, hắc hắc, lúc ấy chúng ta 10 tên kim tiên vây công một chỉ thời không sát lục giả, mặc dù cuối cùng đem đối với phương chẳng giết, nhưng lại tổn thất 4 gã đồng bọn, cho nên ta mới lên tiếng hữu tu vi cao thâm đầu đội kim quan kim tiên nói ra. Đạo hữu quá khen, nếu không phải mấy vị đạo hữu xuất thủ tương trợ, ta cũng không có nắm chắc chỗ tới, đối phương quá cường đại, nếu nhiều mấy cái thời không sát lục giả, đây quả thực là tai nạn a, Trần Phong thở dài nói. Hiện tại đã là tai nạn rồi, theo ta được đến tin tức đã phát hiện 6 cái địa phương xuất hiện thời không sát lục giả, nhưng mà này còn chỉ là tạm thời, ai biết sát lục giả trong còn có cái gì khác biến thái thứ đồ vật, đến bây giờ vị trí, sát lục giả bên trong kim tiên còn không có chính thức xuất động đâu rồi, tinh không dân du cư mở miệng nói ra. Lúc này mới bao lâu, cũng đã có một ít tinh vực rơi vào tay giặc rồi, hắc, những sát lục giả này ngoại trừ giết chóc hay là giết chóc, những nơi đi qua, sở hữu tánh mạng đều muốn biến mất một gã lao giả thanh nhầm có chút trầm trọng quy một chương 1246, độ kiếp quá trình. Mấu chốt nhất đúng là đóng cửa sát lục giả truyền thống thông đạo. Cũng không biết là vị nào kim tiên làm ra đến chuyện này. Đây chính là chúng ta vô cực tiên vực tội lớn người. Trần Phong cười lạnh. Nghe nói ra tay chi nhân đến từ tiên giới. Vô cùng có khả năng là tiên đỉnh. Không biết xích hỏa đạo hưu có cái gì không tin tức. Có người nhìn về phía đầu đội kim quan kim tiên. Trên mặt lộ ra cười nhạo chi sắc. Ra tay chi nhân nhưng lại xuất từ tiên đỉnh. Xích hỏa kim tiên gật gật đầu. Mặt không biểu tình. Bất quá cụ thể là ai ta cũng không rõ ràng rồi. Chỉ biết là một gã uy tín lâu năm kim tiên. Uy tín lâu năm kim tiên. Hừ. Làm ra tới đây loại tai nạn. Đối phương tiểu là có 100 cái mạng cũng không đủ đền bù tổn thất. Không tệ, đem đối phương tìm ra. Loại người này nhất định phải dùng thần hỏa đốt cháy, sống không bằng chết mới được. Nhắc tới khởi không gian thông đạo mở ra nguyên nhân, mọi người tiểu tức giận. Xuất từ tiên đỉnh xích hỏa kim tiên cũng là không lời nào để nói. Nếu đối phương là thái ớt kim tiên đấy, có người bỗng nhiên nói ra lời này đến, sau đó mọi người tiểu trầm mặt lại. Như vậy tự nhiên sẽ có những thứ khác thái ớt kim tiên ra tay. Bất hủ kim tiên cũng có thể tung hoành tinh không, đi mặt khác tiên vực mạo hiểm. Thái ớt kim tiên, đây đều là nhân vật trong truyền thuyết rồi. Mọi người đàm luận một đoạn thời điểm về sau tiểu tự chủ tản ra. Có người mang ở chỗ này chữa thương, có người thì là ly khai tiến vào trong tinh không. Lúc này đây đi ra, Vô Ưu Kim Tiên vẫn lạc, làm cho Trần Phong ba người ý chí có chút tinh thần sa sút. Tiếp được tiểu là chữa thương, ba người bị thương không nhẹ. Trần Phong mặc dù trường sinh dược tiến giai rồi, nhưng là trốn chạy để khỏi chết thời điểm bạo phát đi ra cường đại năng lượng hay là phá hủy chính mình một bộ phận sinh cơ. Bị thương nhẹ nhất có lẽ tiểu là cô độc hồn giả rồi, mà nhất thê thảm thì còn lại là Thiên Huy Kim Tiên. Nếu Trần Phong lúc ấy chậm thêm đến một cái hô hấp, Thiên Huy Kim Tiên cũng sẽ bị thời không sát lục giả đánh chết. Tu luyện sau một khoảng thời gian, ngang bên trên tình huống ổn định về sau Trần Phong đã đi ra cái này trạm trung chuyển. Bởi vì Trần Phong có chút bận tâm Vĩnh Hằng Đại Thế Giới. Trở lại Vĩnh Hằng Đại Thế Giới dạo qua một vòng, phát hiện sát lục giả số lượng mặc dù tăng nhiều rồi, nhưng là nương tựa theo Vĩnh Hằng Đại Thế Giới lực lượng hoàn toàn có thể ứng phó. Trần Phong nghĩ nghĩ, sau đó lại độ đã đi ra Vĩnh Hằng Đại Thế Giới. Trần Phong ý định tìm một chỗ đi độ kiếp. Kỳ thật tại dung hợp hai cỗ phân thân về sau Trần Phong lực lượng đã đến một cái đỉnh, chỉ có điều một mực áp chế. Nhưng là thông qua trước khi cùng sát lục giả chiến đấu, làm cho Trần Phong đối với thực lực của mình cảm thấy bất trụ. Hơn nữa cắn nuốt một bộ phận sát lục ý chí, cho nên Trần Phong áp chế không nổi rồi. Thừa dịp hiện tại Vĩnh Hằng Đại Thế Giới còn không có bị sát lục giả vây quanh, chính dễ dàng đi độ kiếp. Ly khai Vĩnh Hằng Đại Thế Giới về sau Trần Phong vẫn tại vũ trụ tinh không trung trung rất nhanh phi độn. Chính giữa cũng lướt qua một ít sát lục giả, nhưng là Trần Phong không có cùng đối phương dây dưa, mà là một mực hướng hoang vu vũ trụ thâm sử xuất phát, cũng không biết đi tới bao lâu, Trần Phong rốt cục dừng lại. Tại đây không gian càng thêm không tịch cùng hoang vu, yên tĩnh ý mắng, tựa hồ có thể nghe được vũ trụ tim đập, liền tinh thần đều nhìn không tới mấy quả. Thậm chí liền vẫn thạch đô rất ít xuất hiện. Chính là trong chỗ này a hoàn cảnh nơi này rất tốt. Trần Phong vẫy tay. Tại phía xa ngàn vạn dặm bên ngoài, một khối cỡ lớn tiên thạch bay tới, bay bổng đứng tại Trần Phong dưới chân. Trần Phong trong mắt ánh mắt lóe ra, có chút kích động lại có chút chờ mong. Trước đó lần thứ nhất chính mình độ kiếp gặp hỗn độn cấp diệt chi quang cùng bất hủ huyết quang, cơ hồ đem chính mình phai mở, cũng là Trần Phong độ kiếp đến nay nghiêm trọng nhất một lần nguy cơ. Bất quá Trần Phong cuối cùng nhất hay là thành tiểu thiên tiên bên ngoài. Tại Trần Phong xem ra, đó là một cái khảm. Tiếp được tấn chức trung giai thiên tiên cùng cao giai thiên tiên đều chẳng qua là cảnh giới cùng lực lượng một cái tích lũy. Chắc có lẽ không có quá cường đại thiên kiếp, nhưng là ngẫm lại tình huống của mình, đối với tiếp được sẽ là cái gì thiên kiếp Trần Phong lại không chắc rồi. Có lẽ sẽ nhẹ nhõm vượt qua, có lẽ sẽ so sánh với lần lợi hại hơn a. Đương nhiên, mặc kệ thiên kiếp mạnh bao nhiêu, Trần Phong đều phải đi xuống dưới, sẽ không lùi bước. Trong nội tâm một khi nổi lên lùi bước chi tâm, độ kiếp năm chắc sẽ yếu bớt một phần. Tại mấu chốt nhất thời khắc, một phần tiểu đại biểu cho sinh cơ cùng tử vong. Thanh trừ hỗn loạn suy nghĩ, Trần Phong thả một mực tại áp chế khí cơ. Kiếp vân rất nhanh tựu xuất hiện. Oanh! Một nhún cũng không vừa thô vừa to chùm tia sáng đối với Trần Phong rơi vãi rơi xuống, nhưng là trong đó ẩn chứa uy năng lại làm cho Trần Phong nheo lại con mắt. Chúng tia sáng rơi vào Trần Phong trên người, lập tức trở nên hắc bạch phân minh, màu đen hủy diệt, màu trắng sinh cơ, rồi lại tại giúp nhau dung hợp, bộc phát ra càng cường đại hơn lực sát thương, là âm dương hủy diệt chi quang. Đây cũng là kim tiên tiên kiếp mới gặp được thứ đồ vật. Trần Phong cười hắc hắc, đem trên người hộ thân áo giáp đều thu, hoàn toàn nương tựa theo thân thể đi hóa giải chùm tia sáng trùng kích, liên tiếp 18 đạo chùm tia sáng. Những chùm tia sáng này đối với Trần Phong đến nói không có một tia lãng phí, tất cả đều bị Trần Phong thôn vệ hấp thu sạch sẽ. Trần Phong thân thể ngoại trừ nhiều đi một tí vết máu bên ngoài cũng không có những thứ khác một hồi, mà những vết máu này càng là tại chùm tia sáng biến mất về sau rất nhanh tựu biến mất không thấy gì nữa. Tại Trần Phong xem ra, những chùm tia sáng này là cùng bất hủ huyễn quang đồng dạng năng lượng, có được hỗn độn thể chính mình. Trần Phong cần càng nhiều nữa như vậy năng lượng, hy vọng đợt thứ hai có thể mang đến cho ta một ít kinh hỉ. Trần Phong trong nội tâm thậm chí là nghĩ như vậy. Oanh! Lôi điện lập lòe, cường đại uy áp theo kiếp vân trong phong xuống đến. Trần Phong cảm nhận được nồng đậm lôi điện chi lực cùng hủy diệt chi lực. Trần Phong có chút tò mò, chẳng lẽ lại kế tiếp là kiếp lôi công kích? Muốn là nói như vậy, lúc này đây thiên kiếp thật sự là không có có bao nhiêu ý tứ. Một đạo vài chục trượng lớn nhỏ màu đen tia chớp xông ra. Trần Phong chiến lực bất động, đã làm xong lại để cho cái này đạo lôi điện rơi vào thân thượng ý định. Tại Trần Phong xem ra, cái này đạo lôi điện uy lực xa xa so ra kém vừa rồi âm dương hủy diệt chi quang, cho dù là lại vừa thô vừa to gấp 10 lần đều không có dùng. Bất quá làm cho Trần Phong kỳ quái chính là cái này đạo lôi điện cũng không có rơi xuống đến, tựu như vậy trôi nổi ở trên không trung. Trần Phong thậm chí đều mơ tưởng nhịn không được ôm đồm toái cái này đạo lôi điện rồi. Nhưng là Trần Phong còn muốn nhìn một chút tiếp được đến cùng là chuyện gì xảy ra. Vì vậy đạo thứ hai lôi điện xuất hiện. Đạo thứ nhất lôi điện là màu đen, trong đó tràn đầy chợt diệt chi lực. Đạo thứ hai lôi điện thì là kim sắc. Trần Phong liếc tựu nhận ra rồi, đó là kim cương huyền lôi. Chẳng lẽ là lưỡng đạo lôi điện dung hợp cùng một chỗ? Trần Phong trong nội tâm bắt đầu suy đoán. Quả nhiên, lưỡng đạo lôi điện dung hợp lại với nhau, tạo thành một đạo mới tia chớp. Màu đen trong có kim sắc, kim sắc trong có màu đen. Song phương dung hợp cùng một chỗ, thể tích lại không có đổi đại. Dung hợp về sau mới lôi điện như trước phiêu phủ ở cao giữa không trung. Trần Phong lông mày nhăn. Sau đó tiểu chứng kiến đạo thứ ba tia chớp xuất hiện. Cái này một đạo thiểm điện hiện lên lục sắc, cũng là sáp nhập vào trước khi lôi điện bên trong. Đây là bích lục cương lôi. Tiếp được không ngừng có lôi điện xuất hiện. Những lôi điện này xuất hiện về sau tiểu nhau nhau dung hợp, hóa thành một đạo lôi điện. Áp lực cường đại trùng kích xuống, Trần Phong mí mắt nhảy lên càng thêm lợi hại. Hư không huyền kim lôi, ám dạ thần lôi, cựu thiên huyền lôi, u minh hàn lôi, âm dương thần lôi, ngũ hành thần lôi, tổng cộng 9 đạo bất đồng thuộc tính lôi điện xuất hiện, hoàn mỹ dung hợp thành một đạo ngũ quang thập sắc lôi điện. Sau đó đối với Trần Phong bổ chém tới, đây là cái gì thiên kiếp? Hỗn hợp kiếp lôi hả? Mặc dù Trần Phong nhận ra sở hữu thuộc tính lôi điện, nhưng lại không có nghe nói có ai độ kiếp lúc gặp được loại tình huống này. Trước khi lôi điện một mình rơi xuống, hoặc là như ong vỡ tổ giáng xuống, Trần Phong đều sẽ không đặt tại trong mắt. Nhưng là 9 đạo lôi điện dung hợp cùng một chỗ tiểu không giống với lúc trước. Đây không phải một cộng một đơn giản như vậy, cũng sẽ không gia tăng 9 lần đơn giản như vậy. Từ nơi này đạo lôi điện phát ra khí tức, Trần Phong có thể suy tính ra cái này đạo lôi điện bị một cái tăng cường mấy chục lần. Vành, vành, vành. Trái tim kịch liệt nhảy lên, lực lượng cường đại hướng trên nắm tay hội tụ. Sau đó Trần Phong một quyền đánh ra, tiếp được tiểu là lập lòe lôi quang chiếu rọi trăm vạn dặm không gian. Trần Phong đánh nát cái này đạo lôi điện, nhưng là dưới chân cực lớn thiên thạch lại xuất hiện rậm rạp chẳng chịt vết rạn, tùy thời đều hóa thành nát bấy. Sau đó Trần Phong thò tay một chảo, hỗn loạn lôi điện chi lực nhao nhao thu nạp tới, bị Trần Phong cắn nuốt sạch. Tiếp được toàn thân trong lỗ chân lông khí lưu phú dũng, trong đó trộn lẫn lấy lôi điện lực lượng, uy lực rất cường, nhưng là đối với ta vô dụng. Trần Phong lắc đầu, thân hình cao ngất, khí lưu bắt đầu khởi động, toàn thân bộc phát ra nổ vang giống như tiếng vang. Không biết tiếp được còn có cái gì bị bẩm. Kiếp vân phiên cuồn, thủy hỏa chi lực bắt đầu phú dũng, phong lôi chi lực bắt đầu gặp nhau, núi trạch chi lực bắt đầu từng dùng, thiên địa lực lượng bắt đầu nấn ná lưu chuyển. Cái này 8 loại lực lượng xuất hiện về sau vẫn đang không ngừng diễn biến biến hóa, cuối cùng dung hợp thành một mặt mâm tròn. Trần Phong không dám kinh thường, bởi vì này mặt mâm tròn đại biểu chính là một phương thế giới, Chu Thiên chi lực, diễn biến thế giới. Lúc này đây uy áp so với trước cựu lôi điệp ra còn phải mạnh hơn một bậc. Là trọng yếu hơn là này, mỉ mâm tròn bên trong rót vào một tia vũ trụ bổn nguyên chi lực. làm cho trong đó chu thiên thế giới trở nên càng thêm ổn định. Phá. Đối mặt loại này trấn áp, Trần Phong như cũng là đơn giản một quyền đánh ra, đâm vào tròn trên bàn. Sau đó Trần Phong dưới chân cực lớn thiên thạch vang một tiếng nổ tung, biến thành hàng hà mảnh vỡ. Trần Phong cả người cũng bắt đầu rất nhanh hạ lạc, bay thẳng đến ra bên trên vạn dặm mới dần dần ngừng lại. Trên nắm tay xuất hiện vết rạn, tí ti tiên diệp chạy xuôi đi ra, bất quá khí kình chớp động, lại khôi phục bình thường. Lúc này đây gặp được thiên kiếp như thế nào như vậy tà môn a? Trần Phong thấp giọng nói, thân hình lắc lư một cái, lại lần nữa phát ra liên tiếp nổ đùng âm thanh. Bất quá chỉ là loại trình độ này, sắp thực không có bao nhiêu áp lực. Ông, ông, ông, ông, không gian mãnh liệt chấn động, một điểm ánh sáng bắt đầu mở rộng, cuối cùng tạo thành một đạo thật dài đao cương, phát ra sắc bén khí tức làm cho Trần Phong cảm giác hai mắt đều có chút không mở ra được. Thiên đao hư ảnh, đây là thượng phẩm thần khí bóng dáng. Trần Phong nghĩ nghĩ, ý niệm trong đầu khẽ động, thiên huy chiến giáp mặc vào người, hiện tại cũng không phải là thể hiện thời điểm, dù là chỉ là thượng phẩm thần khí hư ảnh cũng không phải dễ dàng như vậy ngăn cản. Không có nắm chắc, Trần Phong vẫn là có ý định làm một ít chuẩn bị. Nếu như trước thân thể đón đỡ, nếu như bị chém thành hai nửa, như vậy Trần Phong nên khóc. Quy 1 chương 1247, Thiên giai. Bá. Thiên đạo hư ảnh rất đơn giản chạm rơi xuống, không có có thay đổi gì, nhưng là tại Trần Phong xem, cái này đạo thiên đao hư ảnh lại không có đơn giản như vậy, mà là đã cường đại đến cực điểm. Đao cương chỉ là chém dụng quá trình, Trần Phong cũng cảm giác cả người bị một mực tập trung, trên người trung phẩm thần khí cấp bậc hộ thân áo giáp mà bắt đầu xuất hiện từng đạo vết đao, linh hồn của mình đều có bị thiết cắt thành hai nửa xu thế. Sau đó Trần Phong tóc bắt đầu một cây bị chém đứt, trên mặt làn da cũng bắt đầu xuất hiện một tia vết rạn. Trần Phong trong lòng căng thẳng, tim đập đều đình chỉ, nhưng là lực lượng trong cơ thể lại ầm ầm một tiếng phun dũng mãnh tiến ra, mặc vào kim huy chiến giáp không tính, Trần Phong còn lấy ra không chết thiên kiếm. Một kiếm chém ra, cũng là thật dài kiếm cương cùng đao cương đụng vào nhau. Sau đó Trần Phong lại lần nữa bay rất ra ngoài, kiếm cương nghiền nát, đao cương nghiền nát, nhưng là sở hữu mảnh vỡ đều coi như lưu tinh đối với Trần Phong phóng đi, rất nhanh Trần Phong bị dìm ngập. 33333, 33333. Cương đại khí lưu theo bên trong mảnh vỡ phát ra, cuối cùng sở hữu mảnh vỡ lại lần nữa hóa thành nát bấy, sau đó tiêu tán không thấy. Trần Phong lần nữa xuất hiện, quanh thân đều là hỗn loạn khí lưu, mặc lên người hộ thân áo giáp thì là xuất hiện rậm rạp chẳng chịt dấu vết, có vài chỗ tức thì bị đục lỗ, ảnh hưởng đến Trần Phong da thịt. Thật sự là nguy hiểm, nếu ta không động dùng binh khí, chỉ là dựa vào thân thể, thật đúng là ngăn cản không xuống. Trần Phong cũng là lòng còn sợ hãi. Tiếp được kiếp vân biến mất, thiên đạo pháp tắc hàng lâm, bao phủ Trần Phong quanh thân, Trần Phong khí tức trên thân biến đổi lại biến, thật lâu mới ổn định lại, Trần Phong rốt cục tiến đến giai, trở thành trung giai thiên tiên. Thân hình nhoáng một cái, Trần Phong đã đến ngàn vạn dặm bên ngoài. Tại đây đồng dạng có một khối cỡ lớn thiên thạch, tiện tay bố trí một ít trận pháp về sau Trần Phong mà bắt đầu tu luyện. Độ kiếp sau khi thành công một thời gian ngắn mới là trọng yếu nhất, Trần Phong muốn cảm giác ngộ thiên đạo, cô đọng pháp tắc, ổn định cảnh giới, không được phép mảy may chủ quan. Tại trong tinh không tu luyện càng là đối với thời gian trôi qua không có quá lớn khái niệm, một mực chờ Trần Phong tu luyện sau khi chấm dứt, Trần Phong trong nội tâm tính toán, mới biết được chính mình tu luyện nửa năm thời gian. Trần Phong xuề bàn tay ra, sau đó một tia nhạt kim sắc lưu quang hiện ra đến, mỗi một tia nhạt kim sắc lưu quang tựu là một đầu thiên chi pháp tắc, Trần Phong thiên chi pháp tắc đã một lần nữa bị áp xúc đã đến 108 đạo, dung nhập trong đó bất hủ pháp tắc càng là đạt đến 8 đầu. Tiến giai về sau Trần Phong thực lực lại có mấy lần tăng trưởng, theo thời gian trôi qua cùng cảnh giới hoàn toàn ổn định, Trần Phong thực lực còn có thể ổn định tăng lên, đương nhiên đây hết thảy đều cần phải thời gian. Thiên tài cũng cần phải thời gian, bất luận kẻ nào tại tu luyện trên đường đều cần phải thời gian tích lũy, Trần Phong cái này hỗn độn thể cũng không ngoại lệ, hỗn độn thể mặc dù có thể thôn phệ hòa tan hết thảy năng lượng, nhưng là cũng muốn có một cái độ, muốn khống chế tại năng lực của mình trong phạm vi, bằng không cắn nuốt quá nhiều năng lượng, hỗn độn thể cũng muốn bị chống đỡ bạo. Tại Trần Phong tu luyện sau khi chấm dứt, trung quanh bố trí pháp trận cũng bị công phá, hàng hà sát lục giả vọt lên tiến đến, đi đầu thì có một chỉ đường lang bình thường sát lục giả vung vậy lấy sắc bén lưỡi đao đối với Trần Phong chém giết tới. Đây là người nửa bước kim tiên. Bất quá Trần Phong chỉ là thổi thở ra một hơi, một cỗ xích kim sắc khí lưu dũng mãnh tiến đến ra, người này sát lục giả lập tức biến thành nát bấy, sau đó cỗ khí lưu này lại đánh chết mấy tên sát lục giả mới biến mất không thấy gì nữa. Trần Phong đứng, trong tay trường kiếm nhất hoa, kiếm quang lập lòe, kiếm khí dậy sóng, hướng bốn phía trùng kích mang tất cả, chờ kiếm khí biến mất về sau, phương viên trăm dặm đều không xung dưới. Sát lục giả tại sao lại ở chỗ này xuất hiện, đây mới là Trần Phong cảm thấy kinh ngạc địa phương. Tại Trần Phong xem ra cái này một mảnh tinh vực căn bản cũng không có tánh mạng, làm chuyên môn hủy diệt tánh mạng mà sống sát lục giả là sẽ không lại tới đây. Chẳng lẽ tại đây cũng có sinh mạng tồn tại, Trần Phong trong nội tâm nghi hoặc. Vèo, vèo, vèo. Lúc này thời điểm lại có sát lục giả công kích tới, tựa hồ biết rõ Trần Phong lợi hại, thiên tiên cấp cái khác sát lục giả bắt đầu lui về phía sau, kết thành trận thế, nửa bước kim tiên cấp bậc sát lục giả xông lên phía trước nhất. Vừa vặn tìm người đến luyện luyện tập, các ngươi tới đúng là tốt thời điểm, Trần Phong không sợ hãi nghĩ lại, vừa mới độ kiếp, đúng là cần tôi luyện thực lực thời điểm. Trần Phong cầm trong tay trường kiếm, chân đạp trường sinh bước, giết tiến vào sát lục giả trong đại quân. Kiếm quang lập lòe, thì có hai cái sát lục giả bị chém giết, mấy tên sát lục giả công kích lập tức công kích tới, lại chỉ đánh nát Trần Phong lưu lại tàn ảnh, sau một khắc Trần Phong lại đến một cái khác địa phương, trường kiếm huy động, lại có sát lục giả bị chém giết. Xiêu xiêu, xiêu xiêu, xiêu xiêu. Đây là sát lục giả chiến trận phát ra tới công kích, bất quá Trần Phong tốc độ thật sự là quá là nhanh, khắp nơi đều là Trần Phong bóng dáng. Những công kích này căn bản là dính không đến Trần Phong bên cạnh. Trần Phong trong tay trường kiếm nhất hoa, một đạo hồ quang xuất hiện, vậy mà vòng quanh hai đạo công kích càng làm đối phương bắn ngược trở về lực lượng bị Trần Phong gia trì về sau uy lực càng lớn, nổ tung về sau, tự có mấy trăm sát lục giả bị đánh chết. Những sát lục giả này ở trước mặt ta chỉ là bia ngắm mà thôi. Trần Phong chỉ cảm thấy hào tình vạn trượng, tại độ kiếp trước khi trường sinh dược tiểu tiến giai rồi, độ kiếp về sau, trường sinh thần hành thuật chỉnh thể đều tăng lên một cái bậc thang. Trần Phong tùy ý đi đi lại lại, mỗi một bước đều thần diệu khó lường, làm cho đối phương không thể nắm lấy, tiểu là Kim Tiên cũng mơ tưởng tập trung Trần Phong khí cơ. Trần Phong lúc này thời điểm thậm chí muốn tìm đến tên kia thời không sát lục giả, lại đi cùng đối phương đọ sức đọ sức. Trần Phong ý nghĩ này vừa mới hiện ra đến, sau đó cũng cảm giác bốn phía không gian phát sinh biến hóa, có lẽ đều không có thời gian biến hóa, Trần Phong đã bị cách ly đã đến một chỗ phong bế trong không gian. Thật sự là nói cái gì đến cái gì, nguyên lai thực sự thời không sát lục giả, chắc không được sẽ có sát lục giả nhanh như vậy liền đi tới cái này phiến tinh vực bên trong. Trần Phong cười, trường sinh dực ngưng kết đi ra, có chút chớp động, cả người bắt đầu ở thời không trong ghé qua, trong chớp mắt tiểu thoát khỏi cái không gian này phân chỗ. Thời không sát lục giả thân thể cao lớn xuất hiện tại Trần Phong trước mặt, bất quá rất nhanh Trần Phong đã biết rõ cái này không phải mình trước khi nhìn thấy thời không sát lục giả, mặc dù đồng dạng hình thể, đồng dạng bộ dáng, thậm chí là giống nhau khí tức, nhưng là Trần Phong như trước rất nhanh phân ra đây là mặt khác một chỉ thời không sát lục giả. Những thời không sát lục giả này đi tới chỗ nào sẽ truyền tống ra đại lượng sát lục giả, hơn nữa những cái thứ này hay là kim tiên tu vi, thật sự là phiền toái tới cực điểm. Trần Phong nghĩ vậy tiểu cảm thấy có chút đau đầu, vì vậy trường kiếm nhất hoa tiểu đối với thời không sát lục giả vào tới. Siêu siêu. Thời không sát lục giả hai mắt lóe lên, tiểu là lưỡng đạo quang nhận đối với Trần Phong một trái một phải công kích tới. Trần Phong lập tức cười, lại là công kích như vậy. Không có liều mạng, Trần Phong thân hình lắc lư một cái lại tránh được quang nhận công kích, sau đó một đạo trăm trượng trường kiếm cương đối với thời không sát lục giả kích bắn xuyên qua. 3. Trường tiên rút ra, đánh nát kiếm cương. Sau đó lại đều biết căn trường tiên đối với Trần Phong công kích qua đi, mặc dù có chút hỗn loạn, nhưng lại phong tỏa ở Trần Phong bốn phía góc chết. Trần Phong bước chân lắc lư, trường kiếm trong tay không ngừng chém ra, trước khi còn cho mình tạo thành phiền toái trường tiên lập tức bị Trần Phong chặt đứt dễ cây, sau đó Trần Phong thân hình vọt tới trước, đối với thời không sát lục giả thân hình rơi đi. Ông. Bất quá lúc này thời điểm kim quang theo thời không sát lục giả trên người tỏa ra, ngưng kết ra nguyên một đám thần bí phù văn đối với Trần Phong bay mùa tới. Ồ. Trần Phong kinh dị một tiếng, loại công kích này trước khi ngược lại là chưa bao giờ gặp, trường kiếm trong tay huy động, kiếm khí thiết cắt quét ngang. Không ngừng có phù văn bị chém vỡ, nhưng vẫn là có một ít phù văn rất nhanh kết nối, hình thành một cái vòng tròn bản, đem Trần Phong vây vào giữa, sau đó Trần Phong thấy hoa mắt, lại lần nữa tiến nhập một chỗ một mình trong không gian. Lại là này một chiêu Trần Phong lắc đầu, muốn lao ra thời điểm cũng cảm giác bốn phía có hỗn loạn áp lực đối với mình chen chúc tới, đồng thời còn có không gian chi lực ngưng tụ mà thành sợi tơ hiện ra đến. Quả nhiên có chút bất đồng, Trần Phong hai mắt sáng ngời, động thiên thần nhãn không ngừng bắt lấy bốn phía hư thật lỗ thủng. Nhân loại, ngươi thật không đơn giản. Lúc này thời điểm thời không sát lục giả cũng tiến vào cái không gian này bên trong, thời không chi lực một mực tập trung Trần Phong, nhưng là Trần Phong thân hình lắc lư một cái, lại xin nhờ đối phương tác tập trung, đồng thời Trần Phong cũng dẫn đầu đã phát động ra công kích, trường kiếm trong tay huy động, lập tức tựu là tầng tầng lớp lớp kiếm ảnh, sau đó kiếm khí phong bạo đối với thời không sát lục giả bao phủ. Giống. Thời không sát lục giả chỉ là một tiếng gào thét, cường đại sóng xung kích tựu tách ra Trần Phong phát ra kiếm khí phong bạo, sau đó thời không sát lục giả thân thể cao lớn đối với Trần Phong mạnh mẽ đâm tới đi qua. Một phen hỗn loạn giao thủ, cái này độc lập không gian hay là bị cả hai đánh nát, Trần Phong lóe lên thân vọt ra. Bất quá lúc này thời điểm thời không sát lục giả trên lưng lại lần nữa có kim quang kích xạ đi ra, những kim quang này tốc độ cực nhanh vượt ra khỏi Trần Phong tưởng tượng, rất nhanh càng làm Trần Phong vây ở một chỗ trong không gian. Có hết hay không rồi, Trần Phong có chút nổi giận, cái này chỉ thời không sát lục giả sát thực lợi hại, cùng trước khi gặp được chiến lược tương xứng, nhưng là mình lại trở nên mạnh mẽ rồi, cường đại rồi mấy lần, cho nên đối phương muốn lưu lại mình cũng là một kiện chuyện rất khó. Lại là một phen sau khi giao thủ Trần Phong lại lần nữa vọt ra, lúc này đây Trần Phong chuẩn bị kỹ càng, tốc độ cực nhanh, rất khai tiểu biến mất tại trong tinh không. Thời không sát lục giả do dự một chút, cuối cùng vẫn là không có đuổi theo, mà là phát ra mệnh lệnh về sau, sát lục giả đại quân bắt đầu tại trong tinh không di động. Một mực chờ đối phương biến mất về sau Trần Phong mới từ trong hư không xuất hiện, rất xa ở phía sau đi theo. Cái này một lớp sát lục giả số lượng vượt qua 100 triệu, đối với Trần Phong mà nói cũng không coi vào đâu, Trần Phong có thể ở trong đó giết cái bảy tiến bảy ra, nhưng là đối phương trong đại quân có thời không sát lục giả tọa chấn, vậy thì không giống với lúc trước, liều mạng nhất định là chính mình chịu thiệt, huống chi những thời không sát lục giả này còn có truyền thống bản lĩnh, nói không được chờ một thời gian ngắn. Cái này 100 triệu sát lục giả tiểu sẽ biến thành 200 triệu 300 triệu, hoặc là thêm nữa. Trần Phong đi theo sát lục giả đại quân đằng sau một mực có tầm một tháng thời gian, cũng không biết tại trong tinh không đi tới bao nhiêu lộ trình, rốt cục Trần Phong hai mắt sáng ngời, tại xa xôi trong tinh không cảm nhận được mãnh liệt bừng bừng sinh mệnh khí tức. Quy một chương 1248, thần vẫn tinh vực. Quả nhiên, chắc không được những sát lục giả này hội tới nơi này, nguyên lai cái này là có sinh mạng tồn tại. Trần Phong trôi nổi tại trong tinh không, ánh mắt sớm đã thấy được ước vạn dặm bên ngoài tình huống. Đây là một mảnh tràn ngập sinh cơ tiểu hình tinh vực, do mấy chục khỏa sinh mệnh tinh cầu tạo thành, trừ lần đó ra, tinh cầu bên ngoài cùng tinh không giao tiếp vành đai thiên thạch cũng có tu sĩ tồn tại. Nồng đậm linh khí bay vút lên tu sĩ, buôn đầu ác điểu, Trần Phong chỉ là hoành quét mắt một vòng, trong nội tâm tiểu hiện ra thế ngoại đảo nguyên, tiên nguyên phúc địa này một ít từ mắt. Vũ trụ tinh không quả nhiên mênh mông bát ngát, cái này một mảnh hoang vu khu vực vậy mà sẽ có như vậy một chỗ cánh mạng chi địa, Trần Phong kinh ngạc nói. Bất quá sát lục giả xuất hiện, đối với cái này phiến cánh mạng chi địa mà nói tiểu là một mảnh tai nạn rồi, Trần Phong thở dài một tiếng, sát lục giả xuất hiện, có thể hủy diệt tinh cầu, hủy diệt cánh mạng đại thế giới, hủy diệt tinh vực, thậm chí có thể hủy diệt tiên giới, trước mắt cánh mạng chi địa có thể ngăn trở một lớp, như vậy tiếp được đâu rồi? Nghĩ vậy Trần Phong lại nghĩ tới vĩnh hằng đại thế giới, đúng vậy à, sát lục giả liên tục không ngừng, vĩnh hằng đại thế giới có thể hay không tránh thoát một kiếp này? Còn có một biện pháp, cái kia chính là đem vĩnh hằng đại thế giới thu vào thể nội thế giới, bất quá loại này cánh mạng đại thế giới cùng hậu thiên mở đi ra bất đồng, chỉ sợ có rất ít kim tiên có thể làm được một bước này. Trần Phong lại lần nữa lắc đầu. Đúng vậy à, bất hủ kim tiên mở đi ra thể nội thế giới còn muốn vượt qua những cánh mạng này đại thế giới, lợi hại một ít kim tiên, thể nội thế giới càng là đạt tới tiểu vũ trụ cấp độ, nhưng là muốn ngay tại lúc này thu lại vĩnh hằng đại thế giới tiểu có chút khó khăn rồi. Vô thượng thiên đạo pháp tắc vận hành, theo làm cho một cái phương diện mà nói, đây cũng là vĩnh hằng đại thế giới vận hành đang phát triển một cái kết nạn, là vũ trụ phát triển, thiên đạo vận hành tất nhiên phát tắc. Có lẽ trường sinh tháp có thể làm được à, bất quá thằng này một mực liên lạc không được, cũng không biết đi địa phương nào. Trần Phong sau đó thu hồi ánh mắt, lúc này thời điểm sát lục giả đã bắt đầu tiến công. Cái này một mảnh tánh mạng chi địa mạnh nhất tu sĩ là nửa bước kim tiên, điểm này làm cho Trần Phong cảm thấy kinh ngạc, đang nhìn tới đây một mảnh tinh vực lịch sử xa xa so ra kém vĩnh hằng đại thế giới như vậy tánh mạng chi địa, nhưng là linh khí phẩm giai còn muốn phản siêu, mặc dù quy mô không phải quá lớn, nhưng là tại đây tài nguyên rất là phong phú. Cũng là bởi vì không phải tánh mạng đại thế giới, cho nên tại đây tu sĩ mới có thể không bị thiên đạo áp chế cùng trói buộc, có thể phi thăng tiên giới, cũng có thể lưu ở nơi đây tu luyện. Còn một điều chính là trong chỗ này cơ hồ là toàn dân đều tu, nói không chừng còn sẽ có một ít viện binh. Tại Trần Phong xem ra, nếu sát lục giả chỉ có những số lượng này lời nói, thực còn công không được cái này một chỗ tánh mạng chi địa, bất quá cái con kia thời không sát lục giả ra tay, sự tình sẽ có một ít biến hóa. Tánh mạng chi địa tu sĩ đã phát hiện nguy hiểm, sau đó tiểu là đại lượng tu sĩ lao tới, tiếp được sát lục giả đại quân che giấu đi lên, sau đó song phương mà bắt đầu thảm thiết chém giết. Trần Phong lại lần nữa tới gần, bất quá cũng không có gia nhập chiến trường, mà là đưa ánh mắt hướng xa hơn chỗ địa phương nhìn lại, làm cho Trần Phong kinh ngạc chính là khoảng cách nơi này tánh mạng địa không xa địa phương ý nguyên có hắn sinh mệnh tinh cầu. Nơi này bị sát lục giả công kích, sau đó hắn sinh mệnh tinh cầu tu sĩ bắt đầu top 5 top 3 đến đây cứu viện. Vị đạo hữu này, có thể cùng nhau đi tới mấy tên tu sĩ trải qua Trần Phong bên người, mở miệng mời. Trần Phong nhìn đối phương, những người này tất cả đều là thiên tiên, có lẽ là tại địa phương khác du lịch, lúc này gia viên gặp sát lục giả xâm lấn, lúc này mới đuổi trở lại, chống lại sát lục giả. Tốt, Trần Phong gật gật đầu, cũng không có cự tuyệt. Đa tạ đạo hữu tương trợ mọi người đại hỉ, Trần Phong dầu gì cũng là một gã trung giai thiên tiên, có thể kéo lung coi như là ra một phần lực. Không biết tại đây là địa phương nào, Trần Phong dò hỏi. Xem ra đạo hữu là từ địa phương khác tới, tại đây Thần Vẫn Tinh vực, không biết đạo hữu đến từ nơi đâu. Thần Vẫn Tinh vực, cái chỗ này ta tốt muốn nghe nói qua. Trần Phong tâm thần khẽ động, trong thức hải thì có một bộ tinh không đồ triển khai, quả nhiên Trần Phong rất nhanh ngay tại tinh không đồ bên trên đã tìm được Thần Vẫn Tinh vực vị trí. Vậy mà khoảng cách vĩnh hằng đại thế giới xa như vậy, Trần Phong nhướng mày, liền Trần Phong đều cảm giác được xa xôi, đã nói lên tầm đó ít nhất cách xa nhau mấy cái tinh vực khoảng cách. Nghe nói đây là Kim Tiên Vẫn Lạc chi địa, không biết có phải hay không là thực, bất quá ta nhìn như hồ có rất ít những người khác trước tới nơi này, Trần Phong vừa cười vừa nói. Bất quá là nghe đồn mà thôi. Bất quá xác thực có người tìm được một ít thần khí mảnh vỡ, cũng có một ít người từ ngoài đến đây tầm bảo. Tổng thể mà nói, chúng ta Thần Vẫn Tinh vực vẫn tương đối yên tĩnh, linh khí nồng đậm, thích hợp tu sĩ tu luyện, có người vừa cười vừa nói. Bởi vì nơi này vị trí so sánh vắng vẻ. Ta đến từ Vĩnh Hằng Đại Thế Giới, bởi vì cùng sát lục giả giao thủ, bị một đường đuổi giết đến nơi đây. Trần Phong nói xong, trường kiếm trong tay vung bóng lúc đích, kiếm khí hiện lên, mấy tên xông lên sát lục giả bị chém giết. Nguyên lai đạo hữu cùng những sát lục giả này đã giao thủ, không biết những sát lục giả này có cái gì nhược điểm, mọi người đã tiến nhập sát lục giả trong phạm vi, riêng phần mình xuất ra binh khí bắt đầu chiến đấu. Không có nhược điểm, những sát lục giả này có được thuần túy sát lục ý chí, phương thức chiến đấu rất đặc thù, sức chiến đấu rất cường, ngoại trừ giết chóc tiểu là giết chóc, cái này một thứ thần sao băng vực chỉ sợ đỉnh không qua, Trần Phong mở miệng nói ra. Không thể nào, những sát lục giả này mặc dù xem lợi hại, nhưng là số lượng dù sao không nhiều lắm, bằng chúng ta Thần Vẫn Tinh vực lực lượng có lẽ có thể ứng phó, có người hoài nghi nói. Các ngươi nhìn lại, Trần Phong giơ ngón tay chỉ, sau đó không nói thêm gì nữa, giết tiến vào sát lục giả trong đại quân. Những thiên tiên này ngay từ đầu không rõ Trần Phong trong lời nói ý tứ, bất quá rất nhanh sắc mặt tự biến. Sát lục giả số lượng đang gia tăng, đây là có chuyện gì? Đối phương có truyền tống trận, có thể đem sát lục giả liên tục không ngừng truyền tống tới. Cái này chẳng phải là phiền toái? Mau nhìn, có người hành động, có người lại gọi. Quả nhiên, kim quang nhàn nhạt tại sát lục giả trong đại quân ghé qua, đây là Thần Vẫn Tinh vực nửa bước kim tiên tại hành động, mục tiêu đúng là sát lục giả trong đại quân thời không sát lục giả. Ai, Trần Phong thở dài một tiếng, cũng không có lên tiếng ngăn cản, kiếm khí không ngừng kích xạ đi ra, ngăn tại trước mặt sát lục giả từng đám đều bị chém giết. Trần Phong mục tiêu cũng là tên kia thời không sát lục giả, Trần Phong muốn làm cũng là từng bước một giết đi qua. Thần Vẫn Tinh vực mấy tên nửa bước kim tiên thông qua một phen chém giết, cuối cùng chỉ có 3 người vọt tới thời không sát lục giả trước mặt, chuyện kế tiếp thì càng đơn giản, cái này 3 gã Thần Vẫn Tinh vực cao nhất chiến lực rất đơn giản tựu bị miểu sát rồi. Kim tiên, sát lục giả trong đại quân có kim tiên tồn tại. Thần Vẫn Tinh vực tu sĩ lập tức đã minh bạch là chuyện gì xảy ra, sau đó một mảnh xôn xao, đối phương có kim tiên cao thủ, chính mình một phương cường đại nhất cũng không quá đáng là nửa bước kim tiên, cái này còn thế nào đánh, nếu không có những thứ khác sát lục giả, tụ tập sở hữu nửa bước kim tiên đi vây giết kim tiên cũng không phải là không được. Nhưng là trước mắt hơn 100 triệu sát lục giả cũng không phải là bài trí. Vận dụng năng lượng pháo, từng tòa cực lớn lại cổ lão năng lượng pháo theo tất cả cái hành tinh bên trong ló đầu ra đến, tại Thần Vẫn Tinh vực, những năng lượng này pháo còn không có sử dụng qua, lúc này đối mặt sát lục giả xâm lấn, sở hữu lực lượng sở hữu át chủ bài đều muốn điều động đi ra. Veng, veng, veng, veng, veng, veng. Năng lượng cường đại, hủy diệt ánh sáng oanh tiến vào sát lục giả trong đại quân, rất nhanh tựu quét sạch ra thành từng mảnh đất trống, nhưng là rất nhanh lại có càng nhiều sát lục giả xông tới. Đồng thời còn có một chút tinh thông ẩn nấp cùng tốc độ sát lục giả đối với năng lượng pháo phóng đi, muốn đem N loại này hủy diệt vũ khí hủy diệt, còn có ngàn vạn sát lục giả liên thủ đánh ra từng đạo công kích. Tại Trần Phong xem ra, lúc này đây gặp được sát lục giả so với trước gặp được tựa hồ còn cường đại hơn một ít, cũng bởi vì những sát lục giả này hội phối hợp với nhau hợp tác, thật giống như trải qua huấn luyện quân đội, xa so chia rẽ muốn cường đại hơn rất nhiều. Trần Phong một mực tại sát lục giả trong đại quân đi về phía trước, một bên trong nội tâm suy tư về một ít gì đó, Trần Phong tốt nhất kỳ đúng là cái này một chi sát lục giả đại quân tại sao phải đi tới nơi này phiến tinh vực. Theo tinh không đồ trong đó có thể thấy được, thần vẫn tinh vực ở vào so sánh vắng vẻ địa vực, mà sát lục giả thì là theo truyền tống trong thông đạo sau khi đi ra từng bước một hướng bốn phía thôi động lan tràn, thế nhưng mà cái này chi sát lục giả đại quân rất rõ ràng là một mình đến đây, hoặc là nói là tiền phong. Bất kể thế nào nói, Trần Phong một là hiếu kỳ những sát lục giả này đến đây mục đích, hai là hiếu kỳ cái này một mảnh tinh vực có hay không chỗ đặc biệt. Đương nhiên còn một điều có thể tưởng tượng, nếu thần vẫn tinh vực thật sự có chỗ đặc thù, như vậy những sát lục giả này là làm sao biết? Trần Phong tiến lên tốc độ càng lúc càng nhanh, chết ở Trần Phong trong tay sát lục giả cũng càng ngày càng nhiều, mà ngay cả nửa bước kim tiên ngăn tại Trần Phong trước mặt cũng chỉ có bị miểu sát phần. Bành! Thần vẫn tinh vực lấy ra năng lượng pháo rốt cục bắt đầu rách nát rồi, đã có sát lục giả bên trong cao thủ tiềm nhập thần vẫn tinh vực. Cái này phiến tinh vực cùng những thứ khác đại thế bất đồng, cảnh giới đã tới chưa áp chế, cũng có thể lựa chọn không cần phi thăng, nhưng là cũng có tai hại, cái kia chính là gặp được nơi khác về sau không muốn những thứ khác đại thế giới như vậy phát ra vốn chi lực đến ngăn địch. Cái này cũng làm cho sát lục giả nhẹ nhõm giết tiến vào thần vẫn tinh vực, không ngừng có sát lục giả tiến vào tinh cầu bên trong, sau đó tại đây tu sĩ bắt đầu hỗn loạn. Trần Phong mặc dù bị dìm ngập tại sát lục giả trong đại quân, nhưng lại một mực chú ý đến toàn bộ chiến trường tình huống, chứng kiến thần vẫn tinh vực có chút hỗn loạn, trong nội tâm ngược lại là có chút kinh ngạc. Tại đây tu sĩ chỉnh thể tố chất hay là không tệ, nếu không phải địa vực quá nhỏ, thậm chí có thể so ra mà vượt ma giới cùng quỷ giới rồi, chỉnh thể cảnh giới muốn vượt xa vĩnh hằng đại thế giới, nhưng là đối mặt sát lục giả, những người này biểu hiện ra ngoài sức chiến đấu lại không có cùng thực lực bản thân tương xứng hợp. Những thứ khác đại thế giới sẽ không xuất hiện chuyện như vậy, tại đây tu sĩ có chút quá mềm yếu, có lẽ là hòa bình sinh hoạt tạo nên Trần Phong lắc đầu, quanh thân khí lưu bắt đầu khởi động, vạn kiếm thế phát, phạm vi mấy trăm chỉ sát lục giả đều bị đánh chết. Trần Phong rốt cục giết đã đến thời không sát lục giả trước mặt, xem lên trước mặt đối thủ cường đại Trần Phong cười, chúng ta lại gặp mặt, Quy 1 chương 1249, thần bí tinh vực. Cái này chỉ thời không sát lục giả nằm sấp tại trong tinh không, rộng lớn phần lưng có một chỗ đen nhánh không gian thông đạo, dậm dặm chẳng chỉ sát lục giả từ trong đó chui đi ra, ngắn ngủn một thời gian ngắn, cái này chi quân đội lại gia tăng lên trên trăm vạn sát lục giả. Trần Phong trong nội tâm thầm giận mình, thời không sát lục giả tồn tại có thể nói là tai nạn ngọn nguồn rồi, chỉ cần có loại vật này tồn tại, sát lục giả sẽ một mực liên tục không ngừng xuất hiện. Chứng kiến Trần Phong xuất hiện, cái này chỉ thời không sát lục giả cũng rất giận mình, ánh mắt lập lòe thì có lưỡng đạo quang nhận chém giết tới, tại thời không sát lục giả xem ra Trần Phong cái nhân loại này cũng rất khó đối phó, đã đến trước mặt mình, sẽ đánh gãy chính mình truyền tống quá trình, hiện tại mỗi cách một cái hô hấp, sẽ có đại lượng sát lục giả xuất hiện. Phải biết rằng mở ra truyền tống thông đạo cũng không có dễ dàng như vậy, cho nên thời không sát lục giả muốn chỉ có thể là kéo dài một ít thời gian. Đối mặt công kích, Trần Phong chỉ là đơn giản một bộ mại ra, tiêu trốn tránh tới, trong tay trường kiếm nhất vùng, kiếm khí hạo hạo đãng đãng trùng kích mà thành, không gian bị giảo loạn, truyền tống thông đạo bị chặt đứt. Lần thứ nhất gặp được thời không sát lục giả, 1v1, Trần Phong cảm thụ chính là cơ hội không cách nào thừa nhận áp lực, liên hợp 4 người chi nhân đều cơ hội toàn quân bị diệt, nhưng là độ kiếp về sau mặc dù còn có chút áp lực, nhưng là Trần Phong lại không có chút nào sợ hãi, có chỉ có ý chí chiến đấu. Tại Trần Phong xem ra, chính mình dù cho không phải đối phương đối thủ, nhưng là cái này chỉ sát lục giả cũng lấy chính mình không có cách nào. Hơn nữa chỉ có cùng lợi hại hơn đối thủ giao thủ mới có thể làm chính mình không ngừng tiến bộ, đây cũng là Trần Phong trực tiếp giết đến đối phương trước mặt nguyên nhân. Nhân loại, ngươi cái này là muốn chết. Bị ngươi quyết định truyền tống, cái này chỉ thời không sát lục giả tức giận tới cực điểm, vốn tiểu thuần túy sát ý bắt đầu sôi trào, bắt đầu thiêu đốt, hai mắt quét ngang, một đốm kim quang trùng kích đi ra, sau đó hóa thành phô thiên cái địa kim quang. Chậc chậc, là bất hủ chi quang Trần Phong cười hắc hắc, cũng phát ra một mảnh kiếm quang. Hai cỗ bất đồng năng lượng màn sáng đụng vào nhau, chỉ là rằng có thời gian rất ngắn, Trần Phong kiếm quang đã bị đánh nát. Bất quá Trần Phong ỷ vào tốc độ vọt vào sát lục giả trong đại quân, kiếm quang lập lòe, thì có mảng lớn sát lục giả bị chém giết. Ngoại trừ cùng đối phương giao thủ bên ngoài, Trần Phong còn có đánh gãy đối phương truyền tống mục đích, biết không có thể cùng đối phương liều mạng, Trần Phong lúc này mới ỷ vào tốc độ bắt đầu chạy. Bất quá đây là thời không sát lục giả tốc độ cũng không thua Trần Phong, rất nhanh tiểu đuổi theo, sổ cùng trường tiên đối với Trần Phong rút đi. Song phương giao thủ không bao lâu lại lần nữa bị đối phương vây ở độc lập trong không gian, hơn nữa lúc này đây đối phương sử dụng chính là 3 tầng điệp ra không gian, Trần Phong chỉ là phá vỡ một tầng không gian đã bị thời không sát lục giả ngăn chặn. Vì vậy song phương triển khai một hồi kích đấu. Trần Phong ỷ vào trường sinh dực, mặc chiến đấu áo giáp, cầm trong tay trường sinh kiếm, thỉnh thoảng bộc phát ra một ít những thứ khác thần thông bí thuật. Thời không sát lục giả tốc độ cũng không chậm, quỷ dị trường tiên công kích, uy lực cực lớn quang nhận, còn có khiến người khó có thể chống đỡ linh hồn công kích. Tổng thể đi lên nói, Trần Phong rơi xuống hạ phòng, thậm chí ngẫu nhiên sẽ bị kích thương, nhưng là cái này chỉ sát lục giả muốn làm Trần Phong cũng rất khó khăn. Bành! Trần Phong hay là chạy ra khỏi đối phương không gian phong tỏa, lại lần nữa giết tiến vào sát lục giả trong đại quân. Tại Trần Phong xem ra, sân nhà đối với chính mình có lợi. Chính mình chỉ cần tùy tiện giết là được rồi, dù sao bốn phía khắp nơi đều là sát lục giả, hơn nữa không đến kim tiên cấp bậc sát lục giả đối với chính mình uy hiếp không lớn. Ông kim sắc sợi tơ đối với Trần Phong xuyên thủng tới, vừa rồi giao thủ mặc dù ngắn ngủi, Trần Phong lại thu hoạch rất nhiều, đối phương so với chính mình cường đại, chính mình cần muốn áp lực như vậy, bất quá đây là thời không sát lục giả cũng từng bước đã tập trung vào Trần Phong, làm cho Trần Phong trốn tránh cũng càng ngày càng khó khăn. Trần Phong trong mắt cũng có sợi tơ bay ra, một đen một trắng dây dưa ở đối phương kim sắc sợi tơ. Thời không sát lục giả thân thể cao lớn lập tức đã đến Trần Phong trước mặt, một móng vuốt đánh ra, vũ trụ chấn động, thời không ngực dòng, cường đại cụ phong đối với Trần Phong hoành quét tới. Kiếm khí phong bạo. Trần Phong cảm giác mình Trường Sinh kiếm muốn tiến giai cần không chỉ dừng lại là năng lượng, còn cần càng nhiều nữa tôi luyện, vậy cũng là Trần Phong minh biết không phải là đối phương địch thủ, nhưng như cũ kiên trì sử dụng Trường Sinh kiếm nguyên nhân. Trường Sinh kiếm dung hợp quá nhiều lợi kiếm cùng kiếm đạo ý chí, sát lục giả xuất hiện về sau lại dung hợp đối phương phát ra thuần túy sát ý, tại Trần Phong xem ra năng lượng là vậy là đủ rồi, còn phải cần một khoảng thời gian ngao luyện. Động Tiên Thần Nhãn bắt đối phương hư thật lỗ thủng, Trường Sinh Dực làm cho tốc độ của mình vô song, hơn nữa Trường Sinh kiếm thuật, Trần Phong cảm giác chỉ là cái này ba dạng tiểu đầy đủ cùng đối phương chống lại rồi, nếu ngăn không được đã nói lên là tự mình tu luyện không tới nơi tới chốn. Tại Trần Phong cùng thời không sát lục giả giao thủ trong quá trình, cũng có một ít nửa bước kim tiên muốn đánh lén Trần Phong, chỉ có điều công kích bị Trần Phong nhẹ nhõm hóa giải, trong đó có mấy người còn bị Trần Phong thừa cơ chém giết. Vì vậy thời không sát lục giả phát ra mệnh lệnh, mà khác sát lục giả không hề để ý tới Trần Phong, mà là tập trung toàn bộ lực lượng đi công kích thần vận tinh vực. Lúc này thời điểm cùng Trần Phong cùng nhau đến đây vài tên tiên tiên chứng kiến Trần Phong cùng một chỉ kim tiên cấp bậc sát lục giả đại chiến, những người này tất cả đều trợn tròn mắt, khôi phục lại về sau mới cảm thấy từng đợt may mắn Trần Phong cao cường thực lực chặn đối phương lão đại. Thật sự là không thể tưởng được a, ta còn tưởng rằng đối phương là một gã thiên tiên đâu rồi, nguyên lai là kim tiên tiền bối, may mắn chúng ta trước khi không có thất lễ. Bất quá ta xem tiền bối cũng không phải cái con kia sát lục giả đối thủ. Bất nói nhảm, nhanh lên cùng ta tiến lên cùng các đạo hữu tụ hợp, một lời nói có thể tiểu sông không xuất ra đi. Giết, giết sạch những kẻ xâm lược này. Veng, veng, veng, veng. Năng lượng pháo vẫn còn đánh kích lấy, mặc dù một mực không có sử dụng qua, nhưng là năng lượng pháo lại chứa đựng đại lượng năng lượng, nói số lượng không nhiều lắm năng lượng pháo cho sát lục giả đã tạo thành đại lượng tương vong, cái này cũng làm cho thần vẫn tinh vực tu sĩ có chút hối hận, thậm chí có người đi cầu viện, muốn theo địa phương khác mượn tới một ít năng lượng pháo. Đạo hữu chớ hoảng sợ, chúng ta biển răng tinh thần đến đây cứu viện. Còn có chúng ta thiên vương tinh thần. Ha ha ha ha, chúng ta dạy thổ tinh thần đến cũng không chậm. Tổng cộng 3 chiếc chiến thuyền xuất hiện, đại môn mở ra, tựu là liên tục không ngừng tu sĩ bay ra, tiếp được tựu là càng chiến đấu kịch liệt. Trong khi giao chiến Trần Phong còn thừa cơ dò xét thoáng một phát thần vẫn tinh vực tình huống, phát hiện đối phương chỉnh thể sức chiến đấu tại dần dần tăng lên, mặc dù biên độ rất bé, nhưng là một loại tiến bộ. Không trải qua huyết cùng vũ, sao có thể tăng thực lực lên đâu rồi Trần Phong thầm nghĩ. Lúc này thời điểm chiến trường cục diện đã dán liền xuống dưới, thậm chí theo thần vẫn tinh vực viện binh tăng nhiều, sát lục giả ngược lại thương vong phần trăm có chút tăng lên. Đương nhiên, sát lục giả không quan tâm tử vong, những thần vẫn tinh vực này tu sĩ liều không dậy nổi. Không có báo hiệu, đột nhiên xuất hiện, sát lục giả đại quân bắt đầu lui lại rồi, thần vẫn tinh vực tu sĩ thì là cuồng hô, sau đó ở phía sau tiểu là điên cuồng đuổi giết. Thời không sát lục giả cũng lui lại rồi, nhẹ cho tự nhiên, rất nhanh tiểu trà trộn vào sát lục giả trong đại quân hướng tinh không xa hơn chỗ rút lui khỏi, trái lại Trần Phong thụ đi một tí thương thế. Áp lực biến mất, Trần Phong thở dài một hơi, thậm chí có chút ít một tia cảm giác bề ngoài, Trần Phong cười khổ một tiếng, sau đó đối với thần vẫn tinh vực một phương bay đi. Đa tạ tiền bối viện thủ, lúc này thời điểm trên trăm tên nửa bước kim tiên đều rất xa hành lễ, cung kính nói tạ. Các vị không cần khách khí, Trần Phong nhàn nhạt nói ra, những nửa bước này kim tiên là thần vẫn tinh vực cao nhất chiến lực rồi, cũng là trước kia trong chiến tranh xuất lực lớn nhất, Trần Phong đem cục diện xem rất rõ ràng, nếu không có những nửa bước này kim tiên, tình huống vừa rồi, sát lục giả chỉ cần một cái xung phong liều chết có thể công hãm cái này phiến tinh vực. Bái kiến tiền bối, trước khi nhiều có đắc tội, thỉnh tiền bối thứ lỗi trước khi cùng Trần Phong nói chuyện với nhau, vài tên tiên tiên có chút tâm thần bất định ở phía xa mở miệng. Ha ha, Trần Phong chỉ là cười cười, đã đối phương cho là mình là kim tiên cao thủ, như vậy mình cũng sẽ không đi giải thích cái gì. Trần Phong đã rơi vào một khỏa gọi là Thiên Thần Tinh Tinh cầu phía trên, cái này khỏa tinh thần sắc thực danh xứng với thực, từ xa nhìn lại tiểu thật giống một khỏa cực lớn bảo thạch, rơi ở phía trên Trần Phong cảm nhận được nồng đậm linh khí, phẩm giai độ cao, vậy mà có thể cùng tiên khí so sánh. Trần Phong tâm tông càng thêm hiếu kỳ rồi, cái này tinh vực như thế kỳ lạ, khẳng định có một ít thần bí chỗ, cùng đối phương nói chuyện với nhau một phen về sau, Trần Phong đã đến một chỗ chỗ an tĩnh, thần thức thủy triều tản mát ra đi, rất nhanh tiểu bao phủ ở cả khỏa Thiên Thần Tinh, sau đó thần thức lại bắt đầu hướng tinh cầu bên trong thẩm thấu, rất nhanh Trần Phong trong mắt tiểu hiện lên một tia dị sắc. Quả là thế, Trần Phong gật gật đầu, cái này khỏa tinh cầu bên trong có một khối bổn nguyên tinh hạch, bàn về phẩm chất cùng năng lượng đều cùng chính mình trái tim bên trong không kém bao nhiêu. Trần Phong trái tim đại lực nhảy lên, Trần Phong rất là tâm động, nhưng lại biết rõ muốn là tự mình lấy ra cái này khối bổn nguyên tinh hạch, như vậy cái này khỏa Thiên Thần Tinh sẽ linh khí dần dần biến mất, sau đó đến khô kiệt, cuối cùng cái này khỏa tinh cầu tiểu trở nên không thể tu luyện, trở thành một khỏa bình thường nhất tinh cầu. Trần Phong do dự một chút, không có ra tay, Trần Phong cảm giác lòng của mình còn không có như vậy lạnh như băng, tâm trí cũng không có như vậy quyết đoán, một ngôi sao hạch dẫn động lòng của mình có chút táo bạo. Bất quá Trần Phong cuối cùng vẫn là làm ra không động thủ quyết định, thầm than một tiếng, đã đi ra Thiên Thần Tinh, rất nhanh Trần Phong lại xuất hiện ở mặt khác một khỏa tinh cầu phía trên. Rất dễ dàng, Trần Phong lại đang cái này khỏa tinh cầu bên trong phát hiện một ngôi sao hạch, lúc này thời điểm Trần Phong đã bình tĩnh lại, mặc kệ chính mình hội sẽ không xuất thủ, Trần Phong cũng sẽ không biểu hiện ra dị thường đến. Tiếp được Trần Phong tại tất cả đại tinh cầu chạy, không ngừng phát hiện tinh hạch tồn tại, thần vẫn tinh vực tu sĩ cũng sẽ không đi ngăn trở Trần Phong, cái này tinh vực tu sĩ chứng kiến Trần Phong về sau rất xa tiểu cung kính hành lễ, mọi người đều biết trước khi nếu không phải Trần Phong ra tay, kéo lại sát lục giả bên trong kim tiên, như vậy trận này chiến tranh còn không biết là cái gì kết cục đâu rồi. Ồ, Trần Phong lại đã rơi vào một khỏa tinh cầu phía trên, đây là một khỏa hoang vu cô tịch tinh cầu, thượng diện linh khí rất thưa thớt, hoàn cảnh ác liệt, chỉ có số ít tu luyện đặc thù công pháp tu sĩ ở phía trên tu luyện. Vốn Trần Phong là đưa ánh mắt đặt ở một viên khác sinh mệnh tinh cầu bên trên, nhưng là Trần Phong ma xui quỷ khiến đi ngang qua cái này khỏa tinh cầu, cuối cùng còn rơi ở phía trên, ngay từ đầu thần thức tạo động không có phát hiện dị thường, nhưng là Trần Phong trên người những thứ khác thần khí lại quỷ dị phát ra một ít chấn động, vì vậy Trần Phong cái này mới dừng lại đến hảo hảo dò xét thoáng một phát quy một chương 1250, tìm kiếm mảnh vỡ. Cái này một điều tra không sao, Trần Phong trong mắt lập tức lộ ra thần sắc mừng rỡ, thần thức một lần lần đích quan sát lấy cái này khỏa tinh cầu, cuối cùng tại tinh cầu bên trong phát hiện một khối pháp bảo mảnh vỡ. Cái này khối pháp bảo mảnh vỡ tản mát ra một cỗ rất thần kỳ lực lượng, thiếu chút nữa đem Trần Phong đều giấu giếm được đi. Trần Phong trước khi có thể nhẹ nhõm phát hiện những tinh cầu khác tinh hạch, lại không có lập tức tìm ra cái này khối mảnh vỡ, huống chi cái này vốn chính là một khỏa hoang vu tinh cầu. Tại Trần Phong muốn đến chính mình đều thiếu chút nữa không có phát hiện, như vậy những người khác càng thêm không sẽ phát hiện. Trần Phong có chút chờ mong, muốn xem cái này khối pháp bảo mảnh vỡ đến cùng là dạng gì, đối với chính mình có tác dụng hay không. Đã phát hiện có thứ tốt, Trần Phong đương nhiên sẽ không buông tha, rất nhẹ nhàng Trần Phong tiến nhập tinh cầu bên trong, mặc dù cái kia khối mảnh vỡ phát ra kháng cự lực lượng, nhưng vẫn là bị Trần Phong lấy được trong tay. Sau đó Trần Phong vừa nhanh chóng đi tới tinh cầu mặt ngoài, nhìn xem trong tay thứ đồ vật, Trần Phong ánh mắt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Quả nhiên là một khối đơn thuần mảnh vỡ, tại Trần Phong trong tay chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay, nhưng là Trần Phong rôi ngón một điểm, thì có tối tăm mở mịt hư ảnh phát ra tới lực lượng uy năng lập tức quét ngang toàn bộ thần vận tinh vực. Thượng phẩm thần khí mảnh vỡ Trần Phong thần thức xâm nhập pháp bảo bên trong mảnh vỡ, cùng với đại hoang đỉnh bình thường, thông qua mảnh vỡ trí nhớ, Trần Phong thấy được đối phương lai lịch, tồn tại qua từng cùng nghiền nát chung kết. Nguyên lai chỉ là một khối mảnh vỡ, bất quá thần tính vẫn còn, lực lượng cùng pháp tắc cũng có trình độ nhất định giữ lại, có thể phân giải về sau dung nhập hắn pháp bảo của hắn bên trong, dầu gì cũng là một khối thượng phẩm thần khí mảnh vỡ, ngươi bất luận cái gì thần vật tài liệu đều tốt hơn nhiều, bất quá muốn phân giải hòa tan cũng không có đơn giản như vậy. Trần Phong đem cái này khối mảnh vỡ thu, đại hoang đỉnh cùng những thứ khác vài kiện pháp bảo không ngừng phát ra chân hỏa, bắt đầu đốt cháy dung luyện cái này khối mảnh vỡ. Vậy cũng là Trần Phong đi vào thần vẫn tinh vực thu hoạch ra, Trần Phong rất hài lòng, có thể tìm được cái này một mảnh thần khí mảnh vỡ, có lẽ có thể sẽ tìm đến khối thứ hai, thứ ba khối, có lẽ còn sẽ có vật gì đó khác, như vậy cái này phiến tinh vực danh tự mới có thể danh xứng với thực. Thần vẫn tinh vực, xem ra cái tên này cũng không phải tùy tiện khởi, ta chỉ là hy vọng lưu lại thứ này chính là một ít cao thủ chân chính thu hồi thần khí mảnh vỡ về sau. Trần Phong đã đi ra cái này khỏa tinh cầu. Trên cái tinh cầu này lịch lãm rèn luyện một ít tu sĩ lập tức cũng cảm giác áp lực bùng lòng, không rõ trước khi chuyện gì xảy ra. Tại Trần Phong sau khi rời khỏi, cũng có một ít các tu sĩ khác lại tới đây. Trước khi thần khí mảnh vỡ bạo phát đi ra uy năng làm cho những tu sĩ này đoán được một những chuyện gì. Bất quá những người này nhất định một chuyến tay không. Tiếp được một thời gian ngắn, sát lục giả cũng không có xuất hiện, Trần Phong cũng vui vẻ được có một ít thời gian tại đây phiến tinh vực trong tìm tòi. Bất quá Trần Phong cũng biết, sát lục giả lại lần nữa xuất hiện lời nói tiểu không chỉ là trước khi số lượng, có lẽ sẽ nhiều ra gấp 2, gấp 3, hoặc là thêm nữa, có thời không sát lục giả xuất hiện, tiểu là nhiều ra càng nhiều nữa sát lục giả cũng có thể. Trần Phong vì cái này tinh vực cảm thấy bi ai, bởi vì Trần Phong biết rõ. Tiếp theo sát lục giả xuất hiện, cái này phiến tinh vực có khả năng cũng sẽ bị công hãm, như vậy một chỗ tu luyện bảo địa cứ như vậy bị quét ngang, sát lục giả có thể tiêu diệt một cái tiên vực, cái này nho nhỏ thần vẫn tinh vực sát thực không coi vào đâu, cùng cả cái tiên vực so sánh với càng là có cũng được mà không có cũng không sao một cái nho nhỏ địa phương. Trần Phong căn bản là không cần đi suy tính, đã biết rõ sát lục giả tiếp theo công kích sẽ có bao nhiêu mãnh liệt. Nghĩ biện pháp ly khai à, tại đây thủ không được rồi, Trần Phong thần niệm chuyển khắp toàn bộ thần vẫn tinh vực. Sau đó toàn bộ tinh vực cũng bắt đầu hỗn loạn, bất quá sau đó lại từ từ khôi phục bình tĩnh. Chỉ có rất ít người lựa chọn ly khai. Hoặc là nói cơ hồ sở hữu tu sĩ đều không có ly khai, lựa chọn lưu lại, chống lại sát lục giả, thủ hộ gia viên. Một loại gọi là ngưng tụ lực lượng sinh sôi đi ra, một loại gọi là không sợ ý chí bắt đầu sinh ra đời. Trần Phong đã biết những người này lựa chọn, giờ khắc này, thần vẫn tinh vực bên trong tu sĩ trở nên so di vãng càng thêm cường đại. Nhưng là Trần Phong thở dài một tiếng, dù là cái này tinh vực lực lượng cường đại trở lại gấp trăm lần cũng không có dùng. Trần Phong biết rõ chính mình vô lực cải biến những này, chỉ có thể tận lực lượng của mình đi làm một sự tình. Sẽ không có kim tiên ấy ư? Đương nhiên Trần Phong cũng sẽ chờ mong có một ít kim tiên xuất hiện, trợ giúp tại đây tinh vực, bất quá Trần Phong cũng biết dù cho kim tiên xuất hiện cũng không cải biến được cái này tinh vực vận mệnh. Tại sát lục giả lại lần nữa giết trước khi đến Trần Phong đã có rất lớn thu hoạch, tại nơi này tinh vực trong Trần Phong đã tìm được một ít thần khí mảnh vỡ, thậm chí còn có kim tiên thi thể, loại tình huống này làm việc thần vẫn tinh vực danh hảo. Trần Phong cũng không có quá nhiều cao hứng, tu luyện ngoài, Trần Phong muốn tối đa hay là lúc này đây sát lục giả hội tạo thành cái dạng gì ảnh hưởng. Tại Trần Phong nghĩ đến tất cả đại tánh mạng đại thế giới là ngăn không được sát lục giả công kích, tiên giới nhúng tay lời nói ngược lại là có khả năng. Tiểu là không biết đạo tiên giới lúc nào chính thức nhúng tay, còn có tiểu là sát lục giả thông đạo lúc nào có thể đóng cửa, đến cùng sẽ có bao nhiêu sát lục giả? Phải biết rằng đến bây giờ mới thôi, ngoại trừ thời không sát lục giả bên ngoài còn không có những thứ khác kim tiên sát lục giả xuất hiện. Sát lục giả loại này dùng giết chóc mà tồn tại thứ đồ vật, một vs một lời nói, vô cực tiên vực tu sĩ tựa hồ chiếm không đến tiện nghi. Sát lục giả đại quân đông nghịt che ập đến, chiến tuyến chi trường, cơ hồ bao vây hơn phân nửa thần vẫn tinh vực, không có dừng lại. Sát lục giả vừa lên đến tiểu là hạo hạo đáng đáng xung phong liều chết tới. Lúc này đây sát lục giả đạt đến 300 triệu. Phô thiên cái địa, che ở khắp tinh không. 300 triệu sát lục giả, Trần Phong thở dài một tiếng, vô số sợi tơ theo trong hai mắt phát ra, ngay tại trước mặt hơn 1000 chỉ sát lục giả đều bị trói buộc. Trần Phong bước nhanh đến phía trước, trong mắt sợi tơ không ngừng bay ra, liên tục không ngừng, tựa hồ vĩnh viễn sẽ không đình chỉ, những nơi đi qua, mảng lớn sát lục giả bị khống trụ. Mặc dù những sát lục giả này cuối cùng nhất hội tránh ra, nhưng là có thể kéo dài một ít thời gian như vậy đủ rồi, Trần Phong mục tiêu như cũng là cái con kia đại quân ở chỗ sâu trong thời không sát lục giả. Chứng kiến Trần Phong bộc phát ra cường đại như thế uy năng, thần vẫn tinh vực tu sĩ tất cả đều kích động, đi theo Trần Phong đằng sau. Rất nhanh liền giết mở một đầu đạo đường. Trần Phong tìm được thời không sát lục giả về sau, khoảng chừng mấy chục vạn sát lục giả bị Trần Phong trong mắt phát ra sợi tơ buộc chặt ở, vượt qua 10 vạn sát lục giả bị đằng sau theo kịp tu sĩ chém giết. "Xin chào, chúng ta lại gặp mặt." Trần Phong nói xong toàn thân lực lượng hội tụ thành một quyền đối với thời không sát lục giả hành kích qua đi. Trái tim bên trong tinh hạch đã bị luyện hóa không sai biệt lắm, Trần Phong thân thể lại có nhảy vọt tiến bộ, thân thể chặt chẽ trình độ làm cho Trần Phong mình cũng âm thầm thỏa mãn. Hỗn độn thể uy năng cùng tiềm năng đã bắt đầu triển khai. Đối mặt Trần Phong công kích, thời không sát lục giả thân thể cao lớn một cái xông tới, một cỗ trầm trọng khí kình ly thể mà ra, cùng Trần Phong quyền kình đụng vào nhau. Lúc cách không lâu, Trần Phong lại lần nữa cùng đối phương giao thủ, những thứ khác sát lục giả thì là trực giác hướng xa xa trốn đi, điểm này làm cho Trần Phong có chút khó chịu. Tại nơi này trên chiến trường Trần Phong có thể làm đúng là ngăn chặn cái này chỉ cực lớn sát lục giả, thần vẫn tinh vực tu sĩ khác vận mệnh Trần Phong không cách nào can thiệp. Mặc dù làm chuẩn bị, nhưng là thần vẫn tinh vực như trước ngăn không được sát lục giả công kích, theo bắt đầu liên tiếp bại lui đến tán loạn. Rốt cục có tinh cầu bị sát lục giả đăng nhập rồi, sau đó tiểu là sinh linh bị tàn sát, cánh mạng tại biến mất, không bao lâu, một khỏa sinh cơ bừng bừng tinh cầu tiểu biến thành màu xám phế tích chi địa. Sau đó tiểu là viên thứ 2 tinh cầu, viên thứ 3, không bao lâu cơ hồ sở hữu sinh mệnh tinh cầu đều bị xâm lấn. Mặc dù thần vẫn tinh vực tu sĩ tại liều mạng ngăn cản, nhưng là cùng sát lục giả chi ở giữa chênh lệch thật sự là quá lớn. Theo sát lục giả thế công càng ngày càng mãnh liệt, thần vẫn tinh vực tu sĩ thật vất vả tụ tập lên ngưng tụ lực lại lần nữa tiêu tán. Trần Phong thở dài một tiếng, tâm niệm vừa động, đã sớm bố trí tốt truyền tống trận tại mấy viên tinh cầu trong vận chuyển. Các vị, là ở lại chờ chết hay là ly khai tại đây, toàn bộ bằng các vị lựa chọn. Trần Phong thanh âm truyền khắp toàn bộ thần vẫn tinh vực. Tiếp được Trần Phong tựu không tại chú ý những chuyện này, mà là thu liễm tâm thần, chuyên tâm cùng sát lục giả chiến đấu. Trần Phong rất nhanh tựu sở thấu thời không sát lục giả phương thức chiến đấu, chỉ có điều thực lực của hai bên còn tại đó, Trần Phong chỉ có thể bảo trì không bị đối phương đánh chết, các loại vết thương nhỏ còn sẽ không ngừng xuất hiện. Tại tử vong uy hiếp phía dưới, đại đa số tu sĩ chọn trốn chạy để khỏi chết, Trần Phong lưu lại không gian truyền tống trận cho những tu sĩ này đã mang đến hy vọng, chỉ là chần chờ một chút thì có tu sĩ tiến nhập truyền tống trong thông đạo. Có người dẫn đầu, tựu có nhiều người hơn đi theo, rất nhanh không gian thông đạo bốn phía chất đầy tu sĩ, bất quá cũng có một ít sát lục giả xông vào không gian thông đạo, điểm này bên trên Trần Phong cũng không lo lắng, bằng vĩnh hằng đại thế giới lực lượng, chính là trong chỗ này sát lục giả toàn bộ giết đi qua cũng có thể ngăn trở. Bàn về tu sĩ chỉnh thể thực lực, vĩnh hằng đại thế giới so ra kém thần vẫn tinh vực, nhưng là lúc này lại có một ít cao đoàn chiến lực tại vĩnh hằng đại thế giới, đây cũng là Trần Phong yên tâm ra ngoài độ kiếp nguyên nhân. Mặc dù Trần Phong để lại một ít truyền tống trận, nhưng là cái này tinh vực tu sĩ thật sự là nhiều lắm, muốn hoàn toàn chuyển rời đi quả thực tiểu là không thực tế rồi, tại Trần Phong nghĩ đến, có thể chuyển rời đi một phần vạn đã xem như không tệ được rồi. Mấy chục căn trường tiên đối với Trần Phong vây quanh tới, Trần Phong ỷ vào tốc độ không ngừng trốn tránh lấy, trường kiếm trong tay rất nhanh chém ra, chặt đứt lượng căn trường tiên, lộ ra một cái lỗ thủng, Trần Phong đang muốn lao ra cũng cảm giác được mãnh liệt nguy cơ. Những sát lục giả này kỳ thật cũng không am hiểu đánh lén, bởi vì bất kể là cái gì loại hình sát lục giả đều tràn đầy thuần túy sát ý, tu vi đã đến trình độ nhất định tu sĩ có thể đơn giản phát giác sự tồn tại của đối phương. Mặc dù sớm cảm thấy nguy cơ, nhưng là Trần Phong lại trở nên nghiêm trọng, bởi vì này một cỗ giết chóc khí tức không chỉ có thuần túy, mà là càng thêm cường đại đến có thể cùng trước mắt thời không sát lục giả cùng so sánh. Là Kim Tiên. Trần Phong trong nội tâm hiện lên ý nghĩ này, sau đó rất nhanh hướng một bên trốn đi, bất quá vẫn là muộn đi một tí, công kích của đối phương quá là nhanh, đem Trần Phong một bên trường sinh dược cắt xuống đến, tùy theo bị chém đứt nhưng còn có một đầu cánh tay. Bất quá cái này đầu bị chém đứt cánh tay bị lực lượng dẫn dắt đi qua, vừa nhanh nhanh chóng tiếp tại trên bờ vai, trường sinh chân khí lưu chuyển, Trần Phong lắc lư một cái, lại khôi phục như lúc ban đầu. Quy một chương 1251, điểm báo. Mặc dù rất nhanh khôi phục thương thế, nhưng là Trần Phong lại đang thầm giận mình, vừa rồi cánh tay bị chém đứt, chỉ là sát ý tựu làm Trần Phong trong cơ thể huyết khí thiếu chút nữa đông cứng, cánh tay mặc dù một lần nữa tiếp lại với nhau, nhưng là Trần Phong coi như là âm thầm vận dụng sở hữu thủ đoạn, tiêu hao đại lượng trường sinh chân khí mới khôi phục thương thế. Một gã thân hình cao lớn tu sĩ cầm trong tay trường kiếm theo trong hư không đi ra, hai mắt một mực chằm chằm vào Trần Phong, Trần Phong cảm nhận được cùng thời không sát lục giả đồng dạng áp lực. Sát lục giả bên trong Kim Tiên như thế nào đều lợi hại như vậy, đây mới là Trần Phong kinh hãi địa phương, trước khi thời không sát lục giả đã rất khó đối phó rồi, nhưng là trước mắt vị này, mặc dù xem cùng nhân loại tu sĩ không có gì khác nhau, nhưng là Trần Phong hay là liếc xác định thân phận của đối phương. Bất quá rất nhanh Trần Phong tựu bình thường trở lại, tu vi đã đến cảnh giới nhất định, tìm hiểu pháp tắc, có thể nhẹ nhõm làm được thiên biến vạn hóa sự tình đến, tiểu nói Trần Phong chính mình, có thể nhẹ nhõm hóa thành nham thạch cây cối, tiểu là biến hóa thành những sát lục giả này, bộ dạng cũng không quá đáng là một kiện việc nhỏ. Tiểu là tên tiểu tử này, nhanh chóng liên thủ giết, ta còn muốn một lần nữa bố trí truyền tống thông đạo thời không sát lục giả nhàn nhạt nói ra. Một cái nho nhỏ thiên tiên nhân loại bộ dáng sát lục giả có chút khinh thường, lại có chút bất mãn. Thời không, ngươi không phải là tại tiêu khiển ta đi. Kiếm ma, ngươi cho rằng ta hội nhàn rỗi nhàm chán đấy ư? Vừa rồi ngươi tại đánh lén phía dưới đều không có chém giết đối thủ, chẳng lẽ còn nhìn không ra một mấy thứ gì đó ư? Nguyên lai người này xuất hiện nhân loại bộ dáng sát lục giả tên gọi Kiếm ma, Trần Phong âm thầm đề phòng, trong lòng có dự cảm, thằng này tựa hồ so thời không sát lục giả còn khó đối phó. Vậy thì tranh thủ thời gian động thủ đi, ta còn có rất nhiều sự tình muốn làm. Kiếm ma nói xong trường kiếm trong tay đối với Trần Phong xa xa vẽ một cái, tựu có một đạo kiếm khí thật giống như bị áp xúc thành mỏng nhận lưu thủy cắt ra không gian, rút ngắn thời gian, đã tập trung vào Trần Phong linh hồn. Một kiếm này nhìn như đơn giản, nhưng là tại Trần Phong trong mắt lại hoàn toàn bất động. Một kiếm này bất kể là kiếm khí lực sát thương hay là kiếm ý thuần túy trình độ, đều là Trần Phong cuộc đời hiếm thấy, thậm chí có thể nói đây là Trần Phong tu luyện đến nay gặp được kiếm thuật lợi hại nhất đối thủ. Vô cùng đơn giản một đạo kiếm khí, chỉ có điều ẩn chứa một đạo thuần túy sát cơ, nhưng là Trần Phong lại trốn tránh bất quá, trong nội tâm rung động đồng thời cũng bay lên hừng hực chiến ý. Chính mình trường sinh kiếm thuật tu luyện cũng không tệ, không có lý do gì hội e ngại chính mình. Nói tại đối phương kiếm khí tướng kích phía dưới, Trần Phong hận không thể cùng đối phương hảo hảo luận bàn thoáng một phát kiếm thuật, nhưng là bên cạnh còn có một chỉ thời không sát lục giả nhìn chằm chằm, cho nên Trần Phong muốn cải biến thoáng một phát ứng đối phương tức rồi. Một chỉ thời không sát lục giả Trần Phong cũng không phải là đối thủ, lúc này nhiều hơn nữa một gã đồng dạng lợi hại đối thủ, Trần Phong biết do nếu một cái không ổn, cái mạng nhỏ của mình sẽ ở tại chỗ này. Không chết thiên kiếm bay ra, cùng Trường Sinh kiếm dung làm một thể, kiếm khí bừng bừng phân chấn, kiếm quang trùng thiên, chặn công kích của đối phương. Lực lượng cường đại, thần kỳ pháp tắc chi lực, đưa đẩy Trần Phong liên tiếp lui về phía sau, lúc này thời điểm thời không sát lục giả công kích được rồi, một cây trường tiên hướng Tư Duy Bát Phương kéo dài, xem có chút quỷ dị, nhưng là Trần Phong lại cảm giác chung quanh không gian biến đổi, chính mình lại lần nữa bị phong tỏa tiến vào một chỗ độc lập trong không gian. Thời không sát lục giả am hiểu thời không chi đạo, kiếm ma rất rõ ràng am hiểu sát phạt chi đạo, Trần Phong cảm giác mình lúc này đây gặp nạn rồi. Nghĩ biện pháp đảo tàu a, Trần Phong thở dài một tiếng, Trường Sinh dược tiến đến giai, đánh không qua đối phương, đối với thoát thân Trần Phong vẫn có một ít tin tưởng. Có thể làm cho ta cùng thời không liên thủ, coi như là vinh hạnh của ngươi. Kiếm ma bước đi đến, uy phong lẫm lẫm, khí thế phi phàm, trường kiếm trong tay thẳng tắp đối với Trần Phong công kích tới. Bên kia thời không sát lục giả cũng là cười hắc hắc, trong hai mắt bay ra đến quang nhận phong tỏa ở Trần Phong đường đi. Trần Phong sắc mặt bình tĩnh, trong tay trường kiếm nhất hoa, một đạo vòng tròn lập lòe, bất hủ chi lực chấn động ra, phong bế công kích của đối phương, sau đó Trần Phong bước chân di động, cải biến một cái phương hướng đối với thời không sát lục giả đánh tới. Trần Phong cùng thời không sát lục giả nhiều lần giao thủ, đã có chút hiểu rõ đối phương, sở hữu Trần Phong lựa chọn dẫn đầu công kích đối phương, mà tên kia bỗng nhiên xuất hiện kiếm ma tắc thì bất động, đối phương thủy chung cho mình một loại cảm giác nguy hiểm. Bất quá Trần Phong còn không có đi vào thời không sát lục giả trước mặt, kiếm ma thủ trong trường kiếm nhất hoa, một vòng kiếm khí coi như nước gợn nhộn nhạo xem ra, đem Trần Phong phong tỏa tại trong đó. Phá! Trần Phong trường kiếm trong tay huy động, lưỡng đạo kiếm khí hiện lên, cắt ra bốn phía kiếm khí vòng tròn. Bất quá lúc này thời điểm thời không sát lục giả công kích lại đến, một căn trường tiên lợi mũi tên xuyên thủng tới, lao Trần Phong thân hình, tại kim huy chiến giáp phía trên để lại một đạo thật sâu dấu vết. Ông! Kim huy chiến giáp phát ra một đạo chướng mắt kim quang, tự chủ phát ra công kích, mấy đạo bén nhọn kình khí đối với thời không sát lục giả động đi xuyên qua. Những kình khí này mặc dù không ngờ, nhưng lại uy lực lại so ra mà vượt hạ phẩm phi kiếm công kích, kiếm ma công kích lại đến. Như cũng là vô cùng đơn giản một kiếm bộ tới, đối với Trần Phong mà nói loại công kích này mới là khó đối phó nhất, đại đạo đến giản, rất rõ ràng kiếm ma kiếm thuật đã đến một loại phản pháp quy chân cấp độ, còn nữa nói đến bất hủ kim tiên cái này cấp độ, bình thường võ kỹ bí thuật đã vô dụng, mọi người tu luyện cùng ganh đua so sánh chính là pháp tắc, là đại đạo, là đối với bất hủ chi lực tìm hiểu. Đối phương là kim tiên, lực công kích tự nhiên cường đại, cái này một đạo kiếm khí bên trong tiểu ẩn chứa không biết bao nhiêu pháp tắc chi lực, hơn nữa đối phương lại là công kích lực cường đại kiếm tu. Trần Phong trước khi cánh tay đều bị chém rụng, thì ra là mặc dù xuyên lấy trung phẩm thần khí chiến đấu áo giáp cũng không thể ngăn cản công kích của đối phương. Trần Phong trong tay Trường Sinh kiếm cùng Không Chết Thiên kiếm dung hợp, đủ để thừa nhận càng lực lượng cường đại, cho nên Trần Phong liên tiếp sử dụng nhiều loại kiếm thuật, không chỉ có hóa giải đối với phát công kích, cũng làm ra xem một ít phản kích. Bất quá Trần Phong thủy chung là lấy một địch hai, rất nhanh, tại thời không sát lục giả không gian trói buộc phía dưới, rất nhanh Trần Phong đã bị một đạo kiếm khí chạm ở bên trong. Kim huy chiến giáp bị đục lỗ, trên thân thể xuất hiện một ít kiếm ngân, cường đại bất hủ kiếm khí điên cuồng hướng Trần Phong trong cơ thể chui vào, muốn xé rách hủy diệt Trần Phong sinh cơ. Bất quá Trần Phong trong cơ thể phát ra lực cắn nuốt, nhẹ nhõm cắn nuốt sạch những kiếm khí này. Ồ, là ma giới thôn tiên ma công, kiếm ma kính ý một tiếng, trong mắt ánh sáng lóe lên, biến mất ngay tại chỗ. Sau đó Trần Phong tựu chứng kiến rậm rạp chẳng chịt, ngàn vạn chuôi lợi kiếm đối với mình chém giết tới. Dung thân làm kiếm, hóa thân ngàn vạn, đây là dung ly kiếm thuật. Trần Phong trong nội tâm cả kinh, loại này kiếm thuật là một loại cảnh giới, Trần Phong biết rõ, nhưng là mình không có đạt tới. Thời không trọng điểm. Lúc này thời điểm thời không sát lục giả cũng thi triển ra đại chiêu, bốn phía không gian giăng khắp nơi, bắt đầu giúp nhau trọng điểm, chỗ sinh ra không gian lực xoắn làm cho Trần Phong cũng phải cẩn thận ứng phó. Động Thiên Thần Nhãn, xem thấu hư vô Trần Phong trong hai mắt đã có hỏa diễm đốt, ánh mắt quét ngang, không gian đều bị hòa tan. Trần Phong đem Động Thiên Thần Nhãn thi triển đến mức tận cùng, sau lưng Trường Sinh Dực cũng trở nên càng thêm trong suốt, cầm trong tay trường kiếm sát nhập vào hỗn loạn trong công kích. Vĩnh Hằng Đại Thế Giới. Trần Phong ly khai đã có một thời gian ngắn, mọi người không khỏi có chút bận tâm, bất quá thời không dị thú cùng biến dị giao long cùng Trần Phong tầm đó có linh hồn gông xiềng loại hình chủ tớ quan hệ, cho nên biết rõ Trần Phong cũng không có chuyện gì, hơn nữa cả hai cảm nhận được Trần Phong trở nên càng cường đại hơn, đã biết rõ Trần Phong đã độ kiếp thành công. Lục đạo liên minh lại tới nữa một đám tu sĩ, có chiến đấu cùng giết chóc ham mê thôn Nhật cũng tới, có lẽ là bởi vì tiên giới thế cục ổn định nguyên nhân, Lục đạo liên minh rút ra nhân thủ xa xa lớn hơn trước khi kế hoạch. Lúc này thời điểm Vĩnh Hằng Đại Thế Giới đã có chút hỗn loạn, sát lục giả xuất hiện số lượng so Trần Phong ly khai thời điểm tăng nhiều gấp 10 lần, thậm chí có quy mô nhỏ sát lục giả đại quân xuất hiện. Chỉ có điều trong đó hơn phân nửa không có tiến vào Vĩnh Hằng Đại Thế Giới đã bị tọa trấn ở chỗ này tu sĩ giải quyết hết. So sánh với Kim Tiên lo lắng, nửa bước Kim Tiên và phía dưới tu sĩ ngược lại là có một nửa không phải quá lo lắng, thậm chí có người đem lúc này đây hạo kiếp trở thành một ít tôi luyện. Bởi vì mỗi chém giết một mực sát lục giả tụ cũng tìm được một khỏa ẩn chứa tinh thuần năng lượng tinh hạch, cái này một khối tinh hạch đối với cảnh giới bằng nhau tu sĩ mà nói tính toán bên trên một kiện thứ tốt rồi, so chém giết mặt khác dị thú còn muốn tới có lợi nhất. Vĩnh Hằng Đại Thế Giới cơ hồ sở hữu tu sĩ đều tại bốn phía siêu tầm sát lục giả, thực lực cường đại độc lập hành động, hơi chút yếu một ít tiểu liên thủ tổ đội. Nếu Trần Phong ở chỗ này tiểu sẽ nhìn ra, mặc dù Vĩnh Hằng Đại Thế Giới tu sĩ mặc dù so ra kém thần vẫn tinh vực, nhưng là chiến đấu hào khí lại rất nhiệt liệt. Không biết công tử lúc nào có thể trở lại thôn Nhật có chút bận tâm Trần Phong, mặc dù theo thời không dị thú ở đâu đạt được Trần Phong một ít tin tức, nhưng nhìn không đến Trần Phong, không có Trần Phong tỏa chấn, thôn Nhật trong nội tâm tiểu không nắm chắc. Ông. Mãnh liệt không gian chấn động truyền đến, nguyên một đám không gian thông đạo mở ra, đó lấy hàng hà tu sĩ từ trong đó vào ra. Là công tử xây dựng không gian thông đạo thôn Nhật hai mắt lập tức sáng. Chuyện gì xảy ra? Lúc này thời điểm tọa trấn vĩnh hằng đại thế giới kim tiên cũng chớ kinh động rồi, ngay từ đầu mọi người tưởng rằng bị sát lục giả vây khốn tu sĩ bị giải cứu đi ra, bởi vì Trần Phong bọn người vậy mà làm như vậy, nhưng là theo truyền thống tới tu sĩ càng ngày càng nhiều, rất nhanh tiểu vượt qua vài người, những kim tiên này đã biết rõ không được bình thường. Là từ những tinh vực khác tới Tường Vân lão tổ cùng Lưu Thải tiên tử bọn người rất nhanh tiến lên, ra tay ra cố không gian thông đạo. Một mực chờ truyền tống tới tu sĩ đạt tới 10 vạn người thời điểm, mọi người ngược lại bình tĩnh lại. Lúc này thời điểm hôn ở trong đó sát lục giả cũng vọt ra, sau đó tiểu là một hồi hôn chiến, bất quá sát lục giả số lượng thật sự là quá ít, cơ hội là không nổi quá lớn bọn nước. Công tử gặp phải nguy hiểm thời không dị thú cùng biến dị giao long liếc nhau một cái, cả hai trong lòng có chút mâu thuẫn, bất quá chỉ là chần chờ một chút, hay là quyết định trước đi cứu viện Trần Phong. Chỉ có điều cả hai còn không có hành động, Tường Vân lão tổ cùng hai gã khác kim tiên đã một lần nữa mở ra một cái thông đạo, rất nhanh vọt lên đi vào. Thời không dị thú cùng biến dị giao long lại lần nữa liếc nhau. Sau đó mất tự nhiên thở dài một hơi, có mặt khắc kim tiên ra tay, như vậy chính mình hay là ở tại chỗ này. A Quy một chương 1252, dây dưa. Hàng ngày, ngươi nói công tử gặp phải nguy hiểm, chúng ta không giúp đỡ, sau đó công tử có thể hay không trách quái chúng ta? Thời không dị thú có chút lo lắng hỏi. Sẽ không, công tử nếu cần trợ giúp của chúng ta, nhất định sẽ thông chi chúng ta, ngươi xem chúng ta đều không có được tin tức, đã nói lên công tử không có quá lớn nguy hiểm, mình có thể ứng phó, hơn nữa công tử không giải quyết được vấn đề, chúng ta đi cũng vô dụng. A biến dị giao lòng nghị nghị nói ra. Ngươi nói có đạo lý, nhưng là chúng ta ránh rỗi như vậy lấy chúng quy có chút không tốt, chờ công tử trở lại, nếu những người này cáo bên trên một trạng, chúng ta chỉ sợ sẽ phải chịu trừng phạt. Tại đây không phải có một ít sát lục giả ấy ư? Biến dị giao long nói xong dẫn đầu đối với sát lục giả phóng đi. Cái này hai gã dị thú tại Trần Phong trước mặt một mực thành thật, một mực rất nghe lời, nhưng là làm cao ngạo hỗn độn dị chủng, trong nội tâm lại có mãnh liệt không cam lòng, nhất là tấn chức kim tiên về sau càng là muốn thoát khỏi Trần Phong khống chế, mặc dù hiện tại cũng rất tự do, nhưng là sâu trong linh hồn ấn ký lại lúc nào cũng nhắc nhở lấy cả hai thân phận của mình. Bất hủ kim tiên, nhưng lại người khác nô lệ. Nghĩ tới chuyện này, biến dị giao long cùng thời không dị thú tiểu đầy ngập lửa giận, bất quá theo Trần Phong thực lực càng ngày càng lớn mạnh, cả hai tiểu càng ngày càng tuyệt vọng, một điểm Trần Phong tiến giai kim tiên, như vậy cái này thân phận làm nô lệ sẽ thấy cũng không thoát khỏi được rồi. Cho nên biến dị giao long cùng thời không dị thú một mực thành thật rất nghe lời, tôn nghiêm rất trọng yếu, nhưng là muốn xếp hạng tại tánh mạng đằng sau. Đương nhiên, cả hai cũng một mực tại tìm cơ hội thoát khỏi trói buộc, ví dụ như hiện tại, nếu biến dị giao long cùng thời không dị thú là Trần Phong trung tâm đi theo người, lúc này biết rõ Trần Phong có không xuống, nhất định sẽ trước tiên xông đi lên, nhưng là hiện tại, lại tìm một ít lý do lưu lại. Trong nội tâm càng là nguyện rủa Trần Phong về không được, một khi Trần Phong vẫn lạc, như vậy cả hai có thể tự do. Đương nhiên, hiện tại cũng không phải nhàn rỗi thời điểm, mặc kệ từ chỗ nào một cái góc độ đến xem, những sát lục giả này cũng phải cần tiêu diệt, vì vậy thời không dị thú cùng biến dị giao long lấy ra lực lượng của mình đi tiêu diệt những sát lục giả này. Trần Phong lúc này xác thực rất nguy hiểm, đối mặt hai gã kim tiên cấp bậc sát lục giả công kích, Trần Phong hoàn toàn không là đối thủ, bất quá Trần Phong cũng không phải là không có chống đỡ chi lực, trái lại Trần Phong cùng đối phương đánh nhau sinh động, rất là đặc sắc. Bất quá, Trần Phong dù sao cảm nhận được nguy cơ, vì vậy tranh đấu sau một khoảng thời gian Trần Phong mà bắt đầu nghĩ biện pháp chạy thủ mạng. Liên tiếp mấy lần, Trần Phong đều đã thất bại. Thời không sát lục giả tinh thông thời không đại đạo, kiếm ma công kích chi đạo làm cho Trần Phong cảm thấy kinh hãi, cho nên Trần Phong đang chạy trốn không có có sau khi thành công, trong nội tâm bay lên đi một tí không ổn dự cảm. Chính mình có phải hay không có chút coi thường rồi? Vốn Trần Phong độ kiếp về sau tin tưởng tràn đầy, cho là mình tiểu có phải hay không đối phương đối thủ, muốn rời khỏi lời nói còn không có vấn đề, nhưng là cùng đối thủ chính diện chống đỡ về sau Trần Phong mới biết được sự tình cùng chính mình muốn có chút xuất nhập, hoặc là nói mình đối với kim tiên hiểu rõ còn không thấu triệt. Mặc dù giống nhau là bất hủ kim tiên, nếu dùng sức chiến đấu đến tính toán, có người thì một, nhưng có người có thể đạt tới 100. Có kim tiên tu luyện vào năm, có kim tiên lại tu luyện ước năm, hoặc là mấy tỷ năm, lại hoặc là thời gian dài hơn, cái này lại có thể như thế nào so sánh đâu rồi. Trước mắt hai gã sát lục giả rõ ràng không phải đơn giản thế hệ, Trần Phong dùng hết toàn lực lại liền chạy trốn đều khó khăn như vậy. Chậc chậc, loại trình độ này áp lực đã đến cực hạn của ta rồi. Trần Phong cảm giác có một căn tuyến một mực tại kéo dài, một khi căn này tuyến bị kéo đoạn, cái kia chính là chính mình chết thời điểm. Lúc này thời điểm tiến vào truyền tống trận tu sĩ đã vượt qua Trần Phong trước khi tưởng tượng, đồng thời Trần Phong cũng âm thầm mừng rỡ, bất kể thế nào nói những người này coi như là chính mình cứu đem, nếu không phải mình quấn lấy cái này hai gã kim tiên sát lục giả, cái này tinh vực lúc này nên hủy diệt. Bành! Một điểm kiếm quang tại Trần Phong trên người nổ tung, mặc dù có kim huy chiến giáp bảo hộ, Trần Phong thâm sơn như trước bị tạc mở một cái cửa động, thân hình rất nhanh lui về phía sau, trùng trùng điệp điệp nện đã rơi vào một khỏa tinh cầu phía trên. Cái này khỏa tinh cầu trước khi là tràn đầy bừng bừng sinh cơ, sinh sống đại lượng sinh linh, nhưng lại tại sát lục giả xâm lược phía dưới biến thành hoang vu không có thăng cấp phế tích chi địa. Trần Phong đụng ở phía trên, cường đại trùng kích lực làm cho cái tinh cầu này trở nên chia năm xẻ bảy, tinh cầu trong lưu lại một ít bổn nguyên chi lực cũng phát ra ra. Khoảng cách gần cùng những sát lục giả này tiếp xúc, Trần Phong mới biết được đối phương không chỉ là giết chóc, vẫn còn thôn phệ hấp thu hết thể có thể cướp đoạt sinh cơ. Một khỏa sinh mệnh tinh cầu bên trên tánh mạng bị chém giết về sau, liền sinh cơ bổn nguyên đều bị lừa đoạt. Một điểm tinh quang tại tinh cầu mảnh vỡ trong lập lòe, Trần Phong thò tay một chảo, một ngôi sao hạch đã rơi vào Trần Phong trong tay, một ít muốn cướp đoạt sát lục giả cũng bị Trần Phong một quyền đuổi giết. Trước khi bởi vì làm sinh mệnh tồn tại, Trần Phong trong lòng có gánh nặng, cũng không có đi thu những tinh hạch này, nhưng là giờ này khắc này Trần Phong một điểm tâm lý gánh nặng đều không có, tinh hạch đến tay về sau lập tức tiến nhập Trần Phong trái tim bên trong. Trái tim mỗi một lần nhảy lên sẽ có lực lượng cường đại dung tiến Trần Phong trong cơ thể. Lúc này thời điểm trong vũ trụ tinh thuần nhất một loại bổn nguyên năng lượng một trong, đối với có được hỗn độn thể Trần Phong mà nói là tốt nhất đại bổ chi vật. Trần Phong thương thế trên người lập tức khôi phục, đồng thời còn có càng thêm lực lượng cường đại phun dũng mãnh tiến ra, Trần Phong trong tay trường kiếm nhất hoa, hạo hạo đãng đãng kiếm khí chặn thời không sát lục giả đánh lén, sau đó Trần Phong để chống bàn tay xa xa tìm cái vòng, tinh cầu phá vỡ khối lớn mảnh vỡ cải biến phương hướng đối với kiếm ma công kích qua đi. Mà Trần Phong thì là ỷ vào tốc độ tại mảnh vỡ trong bay tới bay lui, tùy thời tìm kiếm cơ hội đào tẩu. Lúc này thời điểm Trần Phong đã không có kéo dài thời gian cùng đối phương chém giết đến cùng tâm tư rồi, trải qua Trần Phong rất nhanh suy tính, biết rõ dựa vào lực lượng của mình muốn chạy đi đều có chút khó khăn. Bành! Giao thủ mấy hiệp, Trần Phong lại lần nữa bị đánh bay, lại là một quả tinh cầu bị đụng nát, một ngôi sao hạch bay ra, lúc này đây Trần Phong chưa kịp ra tay, tinh hạch đã bị thời không sát lục giả cướp đi. Trần Phong trong nội tâm thầm mắng, một quyền đánh ra, ngàn vạn dặm bên ngoài một quả tinh cầu nổ tung, một ngôi sao hạch bị Trần Phong chảo trong tay. Lúc này thời điểm, thần vẫn tinh vực tu sĩ đã chết thương không sai biệt lắm, Trần Phong nổ nát tinh cầu, đi theo không may thì còn lại là sát lục giả. Lúc này đây Trần Phong không có đem tâm hạch thu, mà là vung tay lên lấy ra hồn thương cùng, tinh hạch rất nhanh kéo dài biến hóa, ngưng tụ thành một căn mũi tên nhọn. Mũi tên nhọn đã tập trung vào kiếm ma, lóe lên tựu bắn bay ra ngoài. Dùng cái này khối tinh hạch phát ra công kích Trần Phong cũng rất đau lòng, dù sao cái này một khối tinh hạch hấp thu về sau có thể làm cho thực lực của mình đạt được tăng trưởng. Nhưng là tại trước mắt nguy hiểm cho tính mạng dưới tình huống hết thảy tựu đành phải vậy. Sở dĩ không có công kích thời không sát lục giả, là vì Trần Phong không có nắm chắc tập trung đối phương. Kiếm ma bất động, mặc dù lực công kích cường đại, nhưng là đối với thời không một đạo lĩnh ngộ lại so ra kém thời không sát lục giả. Hơn nữa căn này mũi tên nhọn bên trong còn ẩn chứa Trần Phong ý chí, tập trung đối phương khí tức về sau cũng đừng nghĩ đang lẩn trốn. Quả nhiên, kiếm ma không có né tránh Trần Phong tập trung, đối mặt Trần Phong công kích cũng không có một tia sợ hãi, cả người cùng trường kiếm dung làm một thể, hóa thành một thanh cực lớn lợi kiếm đối với bay vụt mà đến trường kiếm xung đi. Oeng! Cả hai chạm vào nhau sinh ra chấn động hướng bốn phía trùng kích, vậy mà làm cho ngàn vạn dặm bên ngoài tinh cầu đều xuất hiện vết rạn, thượng diện một ít còn chưa kịp đào tẩu tu sĩ bị cuốn vào kình khí bên trong, thương vong thảm trọng. Trần Phong cũng bất chấp những thứ này, phát ra cái này một mũi tên về sau, ngay lập tức hướng xa xa bỏ chạy, bất quá rất nhanh thời không sát lục giả lại đuổi theo, Trần Phong bất đắc dĩ, chỉ có thể xuất ra toàn bộ lực lượng đến ứng phó. Làm cho Trần Phong cao hứng chính là kiếm ma không có lập tức xuất hiện, Trần Phong đã biết rõ vừa rồi mũi tên kia làm cho đối phương bị thương không nhẹ, có thể phát ra mũi tên kia cũng có chút vượt quá Trần Phong bản thân đoán trước, phải biết rằng cái kia một khối tinh hạch trong ẩn chứa năng lượng thật sự là quá mạnh mẽ, Trần Phong kéo ra hồn thương cung thời điểm trên người cơ bắp đều đã nứt ra. Các ngươi lại giết không được ta, làm gì cạn tào giáo máng đâu rồi, Trần Phong vừa cười vừa nói, trường kiếm trong tay không ngừng biến hóa lấy, khi thì biến mất không thấy gì nữa, khi thì có kiếm mạc triển khai, có đôi khi đại khai đại hợp, có đôi khi có biến hóa thất thường. Cùng kiếm ma ngắn ngủn giao thủ, làm cho Trần Phong kiếm đạo cũng có một ít tăng trưởng. Thời không sát lục giả không nói gì, trên người lại lần nữa có kim quang phát ra, lại một lần đem Trần Phong phong tỏa ở trong đó. Trần Phong khí trách mắng thanh âm. Mặc dù trường sinh dược tiến giai, tung hành thời không, chuyển dương tự nhiên, nhưng là đã thỉnh thoảng bị thời không sát lục giả khắc chế, Trần Phong đều không nhớ rõ cái này là lần đầu tiên bị nhốt tại độc lập trong không gian rồi. Nếu ma đồng đến thì tốt rồi, có thể cùng đối phương giao thủ, Trần Phong thầm than, lại cũng không có tại vô cùng lo lắng, đối phương thời không chi thuật mặc dù lợi hại, cũng không quá đáng là hơi chút kéo dài chính mình một thời gian ngắn. Không bao lâu, Trần Phong sẽ thấy độ lao đến, bất quá một đạo lăng lệ ác liệt kiếm khí càng làm Trần Phong ép trở về. Kiếm ma rốt cục đuổi theo tới. Lúc này thời điểm kiếm ma xem thê thảm tới cực điểm, toàn thân khắp nơi đều là trong suốt lỗ thủng, cơ hồ không có một chỗ nơi tốt, toàn bộ nhờ bản thân năng lượng mới không còn làm cho thân hình tản ra, một đầu cánh tay biến mất, mặt như đều không rõ ràng lắm. Bất quá ra tay nhưng như cũ bá đạo lăng lệ ác liệt, Trần Phong hai mắt sáng ngời, đối phương mặc dù xem bị thương rất nặng, nhưng là cách tử vong còn kém xa lắm, tu luyện tới bất hủ kim tiên loại này cấp độ, không phải không có thể chống cự lực lượng công kích, muốn chết cũng khó khăn. Tiểu tử, chịu chết đi, kiếm ma thẹn quá hóa giận, đem Trần Phong hận tới cực điểm. Trần Phong cười hắc hắc, lại lần nữa xuất ra hồn thương cùng, lại là một cây mũi tên nhọn bắn ra, lúc này thời điểm kiếm ma nhãn trong hiện lên một tia sợ hãi, rất nhanh hướng xa xa trốn đi. Mà Trần Phong tắc thì là nhân cơ hội liền xông ra ngoài. 3. Mũi tên nhọn nổ tung rồi, thanh thế rất lớn, nhưng là uy lực còn không được trước khi 1%. Ha ha, hai vị, đi trước một bước, Trần Phong tiếng cười ở phía xa vang lên. Muốn đi, đi được không thời không sát lục giả trong mắt bay ra lưỡng đạo lưu quang tốc độ cực nhanh, vậy mà vượt qua sử dụng trường sinh dược Trần Phong, bay một tiếng, lưỡng đạo lưu quang nổ tung, hóa thành thiên la địa võng, hoành đương tại Trần Phong trước mặt. Phiền toái, phá cho ta. Trần Phong trường kiếm trong tay kéo lê, trước mặt kia lưới trực tiếp bị cắt mở, đồng thời còn phát ra tích tích ba ba nổ đùng thanh âm, bất quá cái này một trì hoãn, thời không sát lục giả lại đuổi theo. Quy một chương 1253, nguy cơ giải trừ. Cứ như vậy một đuổi một chạy, kiếm ma lại lần nữa đánh tới, Trần Phong ngăn cản không nổi, lại lần nữa bị thương, cảm thụ được năng lượng trong cơ thể không ngừng tiêu hao, sinh cơ không ngừng bị chém đứt, Trần Phong cũng có chút sốt ruột rồi. Cái này hai cái sát lục giả xem bộ dáng là nhìn chằm chằm vào chính mình rồi, không chết không lứt, chính mình sức chiến đấu cường thịnh trở lại, cũng không quá đáng là thiên tiên cảnh giới, bàn về lực bền bỉ đương nhiên so ra kém những bất hủ này kim tiên rồi. Hô, viện binh không biết lúc nào có thể tới, Trần Phong lại trúng một kiếm, trên người kim huy chiến giáp đã hiện đầy kiếm ngân. Ồ. Ngay tại Trần Phong trong nội tâm cầu nguyện viện binh thời điểm, thần vẫn tinh vực một chỗ không ngờ nơi hẻo lánh lại bỗng nhiên có mãnh liệt chấn động xung đột đi ra. Ngay từ đầu Trần Phong cũng không có để ý, tại Trần Phong xem ra, có khả năng là thần khí mảnh vỡ hoặc là tinh hạch, lại hoặc là vật gì đó khác phát ra tới năng lượng chấn động. Nhưng là cái này một cỗ chấn động thật sự là quá mạnh mẽ, cường đại đến hoàn toàn hấp dẫn Trần Phong, mà ngay cả cùng Trần Phong giao thủ hai gã sát lục giả đều cảm nhận được không đúng, hoặc là nói đúng không diệu. Ngàn vạn quang điểm theo trong tinh không hiện ra đến, cuối cùng ngưng tụ thành một gã cao lớn tu sĩ, cường đại uy áp phát ra, làm cho Trần Phong cảm giác một cỗ cảm giác hít thở không thông. Cường đại. Trần Phong trong nội tâm hiện lên ý nghĩ này. Rất kỳ quái, đối phương rõ ràng không phải Thái Ức Kim Tiên, nhưng lại cường đại đến làm cho người run rẩy tình trạng. Nhưng mà này còn chỉ là một cỗ hư ảnh. Người này quang điểm ngưng tụ thành tu sĩ xem diện mục tuổi trẻ, nhưng là hai mắt lại giống như tinh thần, ánh mắt quét qua có thể bao trùm tư duy bát hoang. Trần Phong rất nhanh lui về phía sau, trong nội tâm càng thêm cẩn thận rồi, không biết tiếp được sẽ phát sinh chuyện gì thỉnh, không biết người này bỗng nhiên xuất hiện hư ảnh đối với chính mình có ảnh hưởng hay không. Hư ảnh tu sĩ ánh mắt lập lòe vài cái tiểu khôi phục bình tĩnh, bất quá thò tay một chảo, một đám đại kích chống rông xuất hiện trong tay. Không nói hai lời, người này hư ảnh tu sĩ một bước bước ra, không gian rung chuyển, trong tay đại kích đối với kiếm ma cùng thời không sát lục giả công kích qua đi. Tốt, Trần Phong thở dài một hơi, xem ra đối phương là chính mình một phương. Lúc này thời điểm Trần Phong trong nội tâm cũng có một ít suy đoán, người này bỗng nhiên xuất hiện cao thủ bất kể là xuất phát từ nguyên nhân gì mà ở chỗ này để lại một tia ý chí, có lẽ là khi còn sống suy tính ra cái này phiến tinh vực sẽ gặp đến công kích, lúc này mới tại thời khắc mấu chốt kích phát ra lực lượng, đến tổ chức những sát lục giả này xâm lấn. Ngắn ngủn mấy hơi thở, người này hư ảnh tu sĩ cùng với hai cái sát lục giả đánh nhau cùng một chỗ. Trần Phong nhìn về sau âm thầm hoảng sợ, trước mắt hư ảnh rõ ràng chỉ là một tia chân linh biến thành, lại có thể phát huy ra loại trình độ này sức chiến đấu, vừa lên đến tiểu đệ nặng hai cái sát lục giả. Trần Phong nghĩ cũng không có thừa cơ ly khai, mà là cầm trong tay hồn thương cung xa xa phát ra công kích, Trần Phong mục tiêu là kiếm ma, thủy chung là kiếm ma. Mấy lần công kích về sau kiếm ma lại lần nữa bị trọng thương, bất quá bị trọng thương đi kiếm ma như trước bá đạo, cầm trong tay trường kiếm cùng hư ảnh tu sĩ đấu cùng một chỗ, một bước không lùi. Bá. Hư ảnh tu sĩ cầm trong tay đại kích chém xuống, trực tiếp thanh kiếm ma chém thành hai nửa, nhưng là rất nhanh kiếm ma hai đoạn thân hình rất nhanh dung hợp. Thời không sát lục giả tiến lên chặn hư ảnh tu sĩ, kiếm ma một tiếng thét dài, hàng hà sát lục giả lao đến, tới gần kiếm ma về sau tụ nhau nhau nổ bùng, hóa thành quần quần năng lượng dung tiến kiếm ma trong cơ thể, sau đó kiếm ma sắp tản mất thân hình vậy mà rất nhanh chữa trị. Thấy như vậy một màn Trần Phong lắp bắp kinh hãi, mặc dù là bất hủ chi thân thể, chỉ có một tia thần niệm có thể một lần nữa phục sinh, nhưng là lọt vào công kích cũng là bất hủ công kích, như vậy sẽ không có dễ dàng như vậy khôi phục. Mà trước mắt kiếm ma thông qua hấp thu mặt khác sát lục giả tinh khí khôi phục bản thân, cái này bản thân tựu là một loại biến thái lại cường đại bí pháp, cùng Trần Phong thôn thiên hấp nạp thuật có một dạng ảo diệu. Đương nhiên, quan trọng nhất là càng thêm khó đối phó. Mà lúc này Trần Phong lại cảm giác hư ảnh tu sĩ lực công kích lượng tại yếu bớt, Trần Phong lập tức tựu minh bạch, người này hư ảnh tu sĩ chẳng qua là ngắn ngủi hình ảnh phục sinh, một phen công kích làm cho năng lượng rất nhanh biến mất, căn bản là kiên trì không được bao lâu. Nghĩ vậy Trần Phong trong tay trường cung kéo ra, phối hợp với thông thiên thần mắt lại lần nữa đối với kiếm ma đã phát động ra công kích. Bành! Một chi mũi tên nhọn xuyên thủng kiếm ma thân hình, quyết định kiếm ma khôi phục, cường hành sát khí theo kiếm ma trên người xung đột đi ra, sau đó kiếm khí tách ra, kiếm ma chủ động đối với Trần Phong đã phát động ra công kích. Trần Phong cùng kiếm ma giao thủ, trong nội tâm tắc thì là có chút sốt ruột, bởi vì tên kia hư ảnh tu sĩ lực công kích vẫn còn yếu bớt, trước khi lấy một chọi hai đều có thể chiếm cứ thượng phong, nhưng là lúc này lại chỉ có thể đối phó thời không sát lục giả. Trường Thiên đạo hữu. Lúc này thời điểm Tường Vân lão tổ xuất hiện, chỉ là nhìn thoáng qua tiểu biết rõ trước mặt chiếm cứ, xa xa ra tay, đánh ra từng đạo kim quang. Hai gã khác kim tiên cũng giết tới đây, mục tiêu tất cả đều là kiếm ma. Chờ đến ba gã kim tiên trợ giúp, Trần Phong trên người áp lực cơ hồ hoàn toàn biến mất, trong nháy mắt kiếm ma sẽ thấy độ bị đánh thành hai đoạn. Trần Phong rất nhanh tiến lên, thò tay một chảo, kiếm ma trong cơ thể tinh hạch đã đến Trần Phong trong tay, sau đó chân hỏa nướng đốt cháy, giữa tiếng kêu gào thê thảm, kiếm ma rốt cuộc không cách nào khôi phục. Tường Vân lão tổ ba người thì là rất nhanh ra tay, vậy mà mỗi người rút ra một đạo cùng loại bất hủ pháp tắc tinh khí xiên xích. Mọi người đều có thu hoạch, sau đó lại đưa ánh mắt chăm chú vào thời không sát lục giả trên người. Từ khi Tường Vân lão tổ ba người xuất hiện, thời không sát lục giả cũng cảm giác được không ổn, sau đó mà bắt đầu hướng chạy thủ mạng, hư ảnh tu sĩ trong tay đại kích chém xuống, chỉ có điều chém dụng thời không sát lục giả một nửa thân hình, cuối cùng nhất hay là làm cho đối phương chạy thoát. Tường Vân lão tổ ba người có chút tiếc nuối, loại này cấp độ sát lục giả, toàn thân đều là bảo vật, đánh chết về sau dù là có thể phân đến một chút cũng là tốt. Đây là. Tiếp được Tường Vân lão tổ ba người lại nhìn về phía hư ảnh tu sĩ, lúc này thời điểm hư ảnh tu sĩ trên người lực lượng chấn động cũng bắt đầu không ổn định rồi, tựa hồ tùy thời đều sụp đổ. Bái kiến tiền bối Tường Vân lão tổ đã nhìn ra một mấy thứ gì đó, lập tức cung kính hành lễ. Hư ảnh tu sĩ không nói gì, chỉ là nhàn nhạt nhìn mấy người liếc, sau đó hóa thành một điểm tinh quang đối với Trần Phong bay đi. Trần Phong không có cảm nhận được đối phương ác ý, mặc cho cái này điểm tinh quang rơi trong tay, sau đó dung nhập trong cơ thể. Sau đó các loại tin tức bắt đầu ở trong thức hải nổ tung, Trần Phong tư duy vận chuyển, rất nhanh tiêu hóa lấy được tin tức. Cũng không biết nhiều hơn đã lâu Trần Phong rốt cục mở hai mắt ra, tựu chứng kiến Tường Vân lão tổ ba người có chút hâm mộ nhìn mình. Ha ha ha, chúc mừng Trường Thiên công tử đạt được tiền bối truyền thừa, Tường Vân lão tổ vừa cười vừa nói. Đa tạ ba vị đạo hữu đến đây tương trợ, Trần Phong nghiêm túc cho ba vị thi lễ một cái. Không dám không dám, cái này là chúng ta phải làm. Tại sát lục giả cái này đại địch trước mặt, chúng ta cái này phiến tinh vực tu sĩ đều là đồng bạn, Tường Vân lão tổ vội vàng nói. Vĩnh hằng đại thế giới tình huống như thế nào? Tiếp được Trần Phong cùng đối phương rất nhanh trao đổi một phen, biết rõ vĩnh hằng đại thế giới tình huống về sau cũng có chút an tâm. Không có nghĩ tới đây lại vẫn có một mảnh tinh vực, đáng tiếc gặp sát lục giả, mấy vị hiện tại đối phương không có kim tiên tọa trấn rồi, chúng ta đại thật xa đến một chuyến, hoạt động một chút như thế nào? Tường Vân lão tổ nói xong, không đợi Trần Phong mấy người trở về ứng, tiểu thân hình nhoáng một cái giết tiến vào sát lục giả trong đại quân. Hai gã khác kim tiên thì là cười cười, cũng đi theo độc thủ. Ba gã kim tiên tham dự, làm cho những sát lục giả này xuất hiện đại lượng thương vong. Trần Phong thở dài thở ra một hơi, nếu những người này có thể sớm đến một thời gian ngắn, có lẽ thần vẫn tinh vực tu sĩ có thể nhiều sống sót một ít. Chẳng lẽ ta trước khi nghĩ cách là sai lầm? Trần Phong nhíu mày, bất quá rất nhanh lại giãn ra, so sánh với cái này tinh vực, vĩnh hằng đại thế giới càng thêm trọng yếu, Trần Phong sẽ không tùy ý điều vĩnh hằng đại thế giới lực lượng. Lắc đầu, Trần Phong trong tay hồn thương cung lại lần nữa kéo ra. Mỗi một căn mũi tên nhọn có thể đánh chết một mảnh sát lục giả, Trần Phong không biết mệt mỏi phát ra mấy trăm mũi tên mới dừng lại đến. Mấy trăm lần thúc dục một kiện trung phẩm thần khí, dù là Trần Phong đều cảm giác có chút mỏi mệt. Sát lục giả tán loạn rồi, chết ở mấy người trong tay sát lục giả vượt qua ngàn vạn, lúc này thời điểm Tường Vân lão tổ ba người cũng dừng tay rồi, rất nhanh đi vào Trần Phong trước mặt. Không có nghĩ đến những sát lục giả này cũng sẽ lui sai, Trần Phong cười. Chỉ cần là cánh mạng sẽ có sợ hãi, cái này rất bình thường. Bất quá sát lục giả trong đại quân đã chính thức có kim tiên xuất hiện, cái này đối với chúng ta thật có chút không ổn a, những kim tiên này chiến đấu viễn siêu chúng ta tại đây kim tiên. Đi, phản hồi vĩnh hằng đại thế giới a. Ba vị đi trước một bước, ta còn có một ít chuyện phải xử lý, Trần Phong vừa cười vừa nói. Chờ Tường Vân lão tổ ba người sau khi rời khỏi, Trần Phong lại tại nơi này tinh vực trong tìm tòi một thời gian ngắn, cuối cùng nhất Trần Phong lại đã tìm được một ít thần khí mạnh vỡ, thậm chí còn có hai vị sao hạch, điểm này làm cho Trần Phong rất là thỏa mãn. Những vật này nếu như bị luyện hóa về sau, Trần Phong thực lực còn có thể lại lần nữa tăng trưởng. Lần này ngoại trừ những thu hoạch này, bên ngoài Trần Phong còn chiếm được kiếm ma tinh hạch, kim tiên cấp bậc sát lục giả, cái này khỏa tinh hạch bên trong ẩn chứa sát lục giả tu luyện đại đạo cùng thuần túy năng lượng, bàn về giá trị còn muốn vượt qua Trần Phong trước khi lấy được tinh hạch. Chỉ có điều cái này khỏa tinh hạch không có tinh hạch dễ dàng luyện hóa hấp thu, mặc dù Trần Phong có hỗn độn thể chất, cũng cần một ít thời gian cùng công phu đến ngao luyện. Đương nhiên, những đối với này Trần Phong mà nói đều không là vấn đề. Cần phải trở về. Cái này tinh vực đã không có gì tốt lưu luyến, đương nhiên tại phản hồi vĩnh hằng đại thế giới trước khi Trần Phong lại đi một tí những thứ khác mấy chỗ chạm trung chuyển, hiểu được thoáng một phát sát lục giả hướng đi, cái này mới trở lại vĩnh hằng đại thế giới. Vừa về tới vĩnh hằng đại thế giới, Trần Phong tiểu đã nhận được mọi người chúc mừng, lúc này thời điểm một mực tại trạm trung chuyển dưỡng thương Thiên Huy Kim Tiên cùng cô độc hồn giả cũng trở lại rồi, làm cho Trần Phong cảm thấy mừng rỡ chính là mình đi ra ngoài đoạn thời gian này ở bên trong, vĩnh hằng đại thế giới lực lượng lại lần nữa có chỗ tăng trưởng. Công tử thôn Nhật bọn người tiến lên bái kiến Trần Phong, sau đó càng làm tiên giới tình huống nói một lần. Nói như vậy Đông Cực Tiên Cung thật là không dành phân thân rồi, chẳng lẽ sát lục giả đại quân thật sự sát nhập vào tiên giới, điểm này thật là khiến người cảm thấy ngạc nhiên, không biết là từ đâu cái không gian thông đạo tiến vào, Trần Phong vừa cười vừa nói. Đối với Trần Phong mà nói, Đông Cực Tiên Cung có phiền toái là chuyện tốt, dù là phiền toái đến từ sát lục giả, quy một chương 1254, Trường Sinh Thiên Giới Bổn Nguyên. Nói như vậy, sát lục giả truyền tống thông đạo là mọc lên như nấm, tự là đem tại đây cỡ lớn thông đạo đóng lại đều không có dùng, Trần Phong nghĩ nói ra. Nghe nói Đông Cực Tiên Cung hiện tại rất đau đầu, Tiên Đình đã phái ra viện binh rồi, Thôn Nhật nói ra. Tiên Đình sẽ không có hắn động tác của hắn ấy ư? Ví dụ như phái ra quân đội ly khai tiên giới đi tiêu diệt toàn bộ sát lục giả, Trần Phong lại lần nữa hỏi. Có lẽ không có, Thôn Nhật lắc đầu. Đạo hữu, mặc dù sát lục giả mang đến chính là hủy diệt, nhưng là một ít không có bị lan đến gần thế lực là sẽ không xuất thủ, những người này đang đợi xem náo nhiệt, một khi sát lục giả lui bước, khắp nơi thế cục sẽ một lần nữa tẩy bài. Lúc này thời điểm có một gã kim tiên đã đi tới. Người này kim tiên cũng không phải xuất từ vĩnh hằng đại thế giới, mà là đến từ một chỗ xa xôi tinh vực, lúc này đây du lịch đi tới nơi này phiến tinh không, gặp sát lục giả đại quân về sau tiểu tự chủ gia nhập vĩnh hằng đại thế giới trận doanh, trên đường đi cũng chém giết đại lượng sát lục giả. Kỳ thật như loại tu sĩ này có rất nhiều, tại gặp được sát lục giả cướp đoạt giết chóc trong quá trình, có rất nhiều tu sĩ chọn cống hiến một phần lực lượng. Nếu tiên giới không toàn lực ra tay, lúc này đây hạo kiếp dù cho có thể đỉnh qua đi, cũng không biết sẽ chết thương bao nhiêu người, Trần Phong thở dài nói. Tiểu xem lúc này đây sát lục giả sẽ có nhiều đại quy mô rồi, nếu cường đại đến có thể hủy diệt một phương tiên vực, hắc, ta muốn tiên giới sẽ ra tay, nếu tại sát lục giả trong tranh đấu tổn thất thảm nặng, mà khác tiên vực cũng sẽ nhân lúc cháy nhà mà đi, hôi của lại có một gã kim tiên đã đi tới. Còn có tất cả đại thiên giới, không biết sẽ là phản ứng gì đâu, rồi có người mở miệng nói ra. Trần Phong trong nội tâm ánh sáng lóe lên, nhìn Thôn Nhật liếc, Thôn Nhật minh bạch Trần Phong ý tứ, lập tức truyền âm nói ra, Trường Sinh Thiên Giới không có lọt vào sát lục giả công kích. Trần Phong gật gật đầu, mọi người lại nói chuyện với nhau một thời gian ngắn, Trần Phong tìm một chỗ yên tĩnh, tâm thần vận chuyển, ngao du thái hư, rất nhanh tiểu câu thông Trường Sinh Thiên Giới. Oen, cường đại Trường Sinh Thiên Giới bổn nguyên chi khí quán thâu đã đến Trần Phong trên người, Trần Phong tiểu thật giống một cái động không đáy, không ngừng tổn vệ, không ngừng cắt đoạn, đến cuối cùng thậm chí kinh động đến Trường Sinh Thiên Giới trọng yếu nhất bổn nguyên pháp tắc. Chuyện gì xảy ra? Trần Phong cử động kinh động đến Trường Sinh Thiên Giới bên trong tất cả đại kim tiên, rất nhanh thì có sổ đạo thần niệm quét ngang đi qua. Hạ giới có người tại câu thông Trường Sinh Thiên Giới bổn nguyên, chẳng lẽ là cái đó người đệ tử tiến giai kim tiên rồi? Là ai? Tấn chức kim tiên cũng sẽ không có động tĩnh lớn như vậy, đã kinh động đến Trường Sinh Thiên Giới hạch tâm bổn nguyên, bình thường kim tiên căn bản làm không được, hơn nữa đối phương khí tức cũng không đúng. Theo khí tức nhìn lại xác thực là chúng ta Trường Sinh nhất tộc đệ tử, bất quá nhưng có chút lạ lẫm. Không giải thiên tại câu thông thiên giới bổn nguyên lúc này thời điểm một đạo thanh âm giản mua bỗng nhiên quét ngang toàn bộ thiên giới. Là Trường Thiên. Trường Thiên? Làm sao có thể? Trường Thiên năm đó? Hừ hừ, có ít người tại giả ngu ấy ư? Trường Thiên cũng chưa chết, mà là cùng Trường Sinh Tháp cùng một chỗ mất tích, hiện tại lại trở lại rồi. Có ít người đừng tưởng rằng âm thầm có chút động tác có thể giấu giếm được tất cả mọi người, chờ Vô Nhai sau khi xuất quan có ít người muốn xui xẻo. Không chỉ có như thế, ta xem cái này Trường Thiên cũng rất lợi hại, vậy mà có thể kinh động hạch tâm bổn nguyên, xem ra cũng có bất hủ kim tiên thực lực. Hắc, tiểu niên kỳ tiểu như thế hung hăng càng quái, cũng không sợ rước lấy phiền toái. Trần Phong cũng không biết mình cử động đưa tới nhiều như vậy thần niệm, ngay từ đầu Trần Phong chẳng qua là đơn giản câu thông Trường Sinh Thiên Giới, muốn dựa vào chính mình thần niệm đi điều tra thoáng một phát Trường Sinh Thiên Giới tình huống, nhưng là rất nhanh tựu phát hiện thần trí của mình tiến nhập thiên giới bổn nguyên bên trong, sau đó đã nhận được đại lượng bổn nguyên chi lực gia trì. Chỉ là đại lượng lời nói Trần Phong còn không kinh hãi, nhưng là rộng lượng lại bất đồng, hơn nữa còn là trường sinh tiên giới trọng yếu nhất bổn nguyên. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ Trần Phong đã nhận được trường sinh tiên giới bổn nguyên hạch tâm tán thành, làm trường sinh nhất tộc tu sĩ, về sau phản hồi trường sinh tiên giới về sau, tại phương diện tu luyện sẽ so những người khác chiếm tiện nghi. Loại tình huống này nói cũng rất bình thường, có tu sĩ cũng gặp được, tiêu thật giống lúc tu luyện cùng bốn chu thiên địa phát sinh công minh, đã nhận được thiên địa tán thành, tốc độ tu luyện đương nhiên hội đột nhiên tăng mạnh. Loại tình huống này tại ta lúc nhỏ cũng gặp phải qua, xem ra là của ta hỗn độn thể khôi phục về sau đưa tới biến cố ngay từ đầu Trần Phong còn có chút kinh ngạc, bất quá rất nhanh tiểu khôi phục bình thường, trường sinh chân kinh các loại bí thuật trong người lặng yên vận chuyển lên đến, hấp thu trường sinh thiên giới bổn nguyên tốc độ lại lần nữa nhanh hơn. Lúc này thời điểm Trần Phong toàn thân cao thấp lỗ chân lông cũng bắt đầu hô hấp, hấp thu tinh khí, gọi ra cho khí, Trần Phong trái tim cũng là đại lực lúc đích, cọ rửa lấy dung nhập trong đó tinh hạch lực lượng. Trường sinh thiên giới bổn nguyên chi lực cùng tinh hạch chi lực hai chủng lực lượng cọ rửa phía dưới, Trần Phong có loại thoát thai hoàn cốt cảm giác. Phải biết rằng Trần Phong lúc này thể chất đã cùng bất hủ chi thân thể không xê xích bao nhiêu, nhưng là y nguyên sinh ra loại cảm giác này, cái này đã nói lên Trần Phong lúc này đây lấy được chỗ tốt thật sự là quá lớn. Trường sinh nhất tộc đệ tử tốc độ đến đây Trần Phong một tiếng quát nhẹ, truyền khắp toàn bộ Vĩnh Hằng đại thế giới. Thôn Nhật bọn người nhanh chóng đi tới Trần Phong bên người, lúc này đây đi theo Trần Phong đến đây Vĩnh Hằng đại thế giới trường sinh nhất tộc đệ tử bất quá 500 số lượng, nhưng là tu vi thấp nhất đều là thiên tiên, lúc này nghe theo Trần Phong triệu hoán về sau nhau nhau đến đây, dùng Trần Phong làm trung tâm làm thành một vòng tròn. Nông đậm lại thuần túy trường sinh thiên giới bổn nguyên theo Trần Phong trên người phát ra, từng vòng hướng bốn phía trùng kích, rất nhanh, cái này 500 trường sinh nhất tộc đệ tử đều bị dìm ngập. Là bổn nguyên chi lực, như vậy thanh thuần, liều tiếp như vậy cao. Những theo này trường sinh thiên giới xuống đệ tử dĩ vãng lúc tu luyện cũng luyện hóa qua một ít thiên giới bổn nguyên, nhưng là cùng trước mắt vừa so sánh với tiểu rõ ràng không tại một cấp bậc. Có một ít tu vi đạt tới điểm tới hạn đệ tử càng là tại chỗ đột phá. Mọi người đều biết đây là một hồi đại cơ duyên, tất cả đều chỉ mình lực lượng lớn nhất đi hấp thu những bổn nguyên này chi lực. Thôn vệ tốc độ nhanh hơn trường sinh thiên giới bên trong có người nhịn không được xuất thủ, một đạo thần niệm coi như đao cương kiếm quang hoành quét tới, muốn chặt đứt Trần Phong cùng trường sinh thiên giới liên hệ. Nhưng là rất nhanh này đạo thần niệm lại bị mặt khác một đạo đống nhiên xuất hiện thần niệm chặt đứt. Sau đó đạo thứ ba thần niệm quét ngang mà ra, ngay sau đó đạo thứ tư đạo thứ năm thần niệm, không ngừng có mới thần niệm gia nhập, có người muốn chặt đứt Trần Phong cơ duyên, có người thì là ra tay ngăn trở, sổ đạo thần niệm không ngừng giao thủ và chạm, rất là náo nhiệt. Oanh, một cỗ càng tăng kinh khủng khí tức đống nhiên xung đột đi ra, những nơi đi qua, thời không dung chuyển, pháp tắc sụp đổ. Vừa rồi muốn đối với Trần Phong ra tay thần niệm nhau nhau tiêu tán ra, là vô nhai khí tức, thái ất chi lực, khó đạo vô nhai khôi phục thực lực. Vô nhai xuất quan. Mọi người nghị luận nhau nhau, nhưng là nhưng không ai dám lại đối với Trần Phong ra tay, vừa rồi khí tức thật sự là quá mạnh mẽ, căn bản không phải những bất hủ này kim tiên có thể chống lại, có trong lòng người thậm chí bay lên sợ hãi, tựa hồ cái này một cỗ hơi thở chủ nhân một cái ý niệm, một đạo ý chí có thể đánh chết chính mình. Đánh tan bất hủ kim tiên thần niệm về sau, cái này một cỗ hơi thở cũng biến mất sạch sẽ, thật giống như lặp lại không có xuất hiện đồng dạng. Trường sinh tiên giới yên tĩnh trở lại, nhưng là âm thầm vẫn có một ít lực lượng tại sao động. Hừ. Trần Phong đông nhiên cười lạnh một tiếng, vừa rồi trường sinh tiên giới tình huống Trần Phong xem thanh thanh sở sở, cười lạnh ngoài không khỏi thở dài trong lòng, mặc kệ ở chỗ nào, đều không có bền chắc như thép thế lực à, bất quá Trần Phong vẫn còn có chút vui mừng, dù sao trường sinh nhất tộc trong vẫn có người là hướng về chính mình. Vừa mới đối với ta ra tay bất hủ kim tiên ta đã tóm được khí tức, chờ ta sau khi trở về hội từng cái bái phòng Trần Phong biết rõ tiếp được sẽ không còn có sự tình phát sinh, toàn tâm đi hấp thu trường sinh tiên giới bổn nguyên chi lực. Trần Phong cử động đưa tới tu sĩ khác hâm mộ, loại trình độ này bổn nguyên chi lực tiểu là kim tiên gặp cũng sẽ không bỏ qua. Có ít người muốn tiến lên dính thâm lấy, cuối cùng vẫn là ngừng lại. Trần Phong cũng không phải là nóng quá, không thấy được còn có hai gã kim tiên cấp bậc hỗn độn dị thú thủ hộ ở một bên ấy ư? Kỳ thật Trần Phong cũng muốn tản mát ra một ít bổn nguyên năng lượng khiến người khác hấp thu, nhưng là nghĩ lại hay là buông tha cho, dù sao chỉ có trưởng sinh nhất tộc đi ra tu sĩ mới có thể 100% hoàn toàn hấp thu những lực lượng này, cho những người khác rất khó luyện hóa không nói, còn có thể lãng phí một bộ phận. Hạo Hạo đãng đãng trưởng sinh thiên giới bổn nguyên chi lực một mực rằng có 10 ngày thời gian. Lúc này mới ầm ầm một tiếng đình chỉ. Thời gian mặc dù không dài, nhưng là cái này 500 trường sinh nhất tộc đệ tử lại thu hoạch rất nhiều. Mỗi một thiên đô so ra mà vượt dĩ vãng bách niên tu luyện, 10 ngày tiểu là ngàn năm, trong đó có vài chục người càng là đột phá cảnh giới, chờ hấp thu sau khi chấm dứt mà bắt đầu độ kiếp. Ha ha ha, không nghĩ tới một lại tới đây tiểu gặp được loại này đại động tĩnh, lúc này thời điểm Hắc Thủy Ma Đồng cười lớn đã đi tới. Sao ngươi lại tới đây? Trần Phong có chút kinh ngạc, lúc ấy thế nhưng mà đã nói rồi đấy lại để cho Hắc Thủy Ma Đồng trấn thủ thiên giới. Ta hạ đến xem tình huống. Hắc Thủy Ma Đồng vừa cười vừa nói. Lưỡng người ta chê cười một hồi về sau Hắc Thủy Ma Đồng sắc mặt mới trở nên nghiêm túc, ám giới cũng bị sát lục giả công kích, ám dạ tiền bối đã khởi hành rồi. Rất nghiêm trọng ấy ư? Trần Phong có chút giật mình, ám giới cũng bị công kích, bởi như vậy, lục đạo liên minh chẳng phải là lại trở nên chia năm xẻ bảy rồi. Tình huống cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá ám dạ tiền bối mang đi đại bộ phận lực lượng, Hắc Thủy Ma Đồng trầm giọng nói ra. Trần Phong nhíu mày, chính mình bị kiềm chế tại Vĩnh Hằng đại thế giới, xem bộ dáng là không thể đi trợ giúp ám kỳ lần rồi, chỉ là như vậy đến một lần lục đạo liên minh. Trong liên minh sự tình ngươi lại có thể không cần phải lo lắng, hiện tại tiên đỉnh phát ra chiêu mộ binh lính lệnh. Hiệu triệu tiên giới tất cả thế lực lớn xuất binh, liên thủ đi chống lại sát lục giả, ta muốn lúc này thời điểm không có người hội nhảy ra tìm phiền toái, làm nội loạn Hắc Thủy Ma Đồng biết rõ Trần Phong lo lắng. Nói như vậy ta sẽ không có thật lo lắng cho được rồi, bất quá tiên đỉnh cử động nói rõ sự tình càng thêm nghiêm trọng. Trần Phong gật gật đầu. Hắc hắc, nói đến buồn cười, chúng ta lục đạo liên minh cũng nhận được tiên đỉnh chiêu mộ binh lính lệnh. Hắc Thủy Ma Đồng nói xong tiểu cười. Quy 1 chương 1255, chiến tranh bắt đầu. Có loại sự tình này Trần Phong cũng đi theo cười. Lục đạo liên minh trước khi cùng Đông Cực Tiên Cung tranh đấu bất hủ, mà Đông Cực Tiên Cung tiểu là tiên đỉnh hạ hạt cơ cấu, tiên đỉnh triệu hoán, Lục đạo liên minh đương nhiên sẽ không hưởng ứng. Tiên đỉnh dù sao cũng là tiên giới chỗ thể, tại tiên giới có chí cao vô thượng nguy hiểm, lúc này đây tiên đỉnh triệu hoán, trong tiên giới đại bộ phận môn phái thế lực đều hưởng ứng rồi, hơn nữa phái ra môn hạ đệ tử Hắc Thủy Ma Đồng lại lần nữa nói ra. Trần Phong đồng tử co rụt lại, không nghĩ tới tiên đỉnh thống trị lực mạnh như vậy, quả nhiên là một cái đối thủ cường đại. Đúng vậy à, lần này tiên đỉnh so dĩ vãng càng thêm cường đại, chúng ta những tiên giới này nhưng như cũ tranh đấu không ngớt, thật sự là thật đáng buồn á. Hắc Thủy Ma Đồng thở dài nói. Đã tiên giới nhúng tay rồi, như vậy chúng ta áp lực cũng sẽ giảm nhẹ một chút. Trần Phong gật gật đầu. Giảm bớt, nào có dễ dàng như vậy, lúc này đây sát lục giả cũng là mọc lên như nấm, rất nhiều thế giới đồng loạt bị vây công, hiện tại mỗi một khắc đều có đại lượng tánh mạng chi địa tại biến mất. Hắc Thủy Ma Đồng lắc đầu nói tiếp, hơn nữa là tối trọng yếu nhất một điểm tựu là thiên đạo ra tay quấy nhiễu rồi. Thiên đạo quấy nhiễu, có ý tứ gì? Trần Phong nhíu mày. Kim tiên ra tay, không cách nào đem những sinh linh này thu vào thể nội thế giới, cũng không đúng, hẳn là rất khó làm đến, dù cho có thể làm được cũng sẽ trả giá một ít một cái giá lớn. Hắc Thủy Ma Đồng nói ra. Có loại sự tình này, Trần Phong trong mắt hiện lên một tia chấn kinh, sau đó vung tay lên, một gã chân tiên bị Trần Phong chào đi qua. Sau đó, thất bại. Trần Phong sững sờ, sau đó vỗ đầu một cái, ta như thế nào đã quên, ta hiện tại thể nội thế giới còn không có cao như vậy đẳng cấp. Ha ha ha ha, Hắc Thủy Ma Đồng lập tức cười. Hiện tại đã biết, tựu là kim tiên ra tay, cũng chẳng qua là đem một vài bình thường tánh mạng thu vào thể nội thế giới, huống chi thiên đạo cái nhiễu, càng là đem hạn mức cao nhất giảm xuống mấy cấp bậc, ta hiện tại cũng là kim tiên, bất quá cao nhất chỉ có thể đem nhân tiên thu vào thể nội thế giới, lại cao thì không được. Cao nhất chỉ là nhân tiên, như vậy thượng diện địa tiên, thượng tiên, chân tiên cùng thiên tiên đâu rồi? Trần Phong trầm giọng nói. Vậy thì muốn xem vật khí. Vật khí, sát lục giả đại quân đi vào, cũng chỉ có kim tiên mới có bảo vệ tánh mạng vô liếng, thậm chí liền kim tiên đều sẽ vẫn lạc. Nói đến đây Trần Phong lại cười. Đúng vậy, cái này vĩnh hằng đại thế giới hạn mức cao nhất tựu là thượng tiên, nói như vậy cũng chết không có bao nhiêu người. Bất quá muốn đem vĩnh hằng đại thế giới chuyển rời đi, thủ đoạn này chỉ sợ cũng càng thêm khó khăn rồi. Nói đến đây Trần Phong bàn tay một chảo, sổ danh nhân tiên tiến nhập Trần Phong thể nội thế giới, sau đó mấy người kia trước mắt lại lần nữa một bông hoa, lại nhớ tới trước khi địa phương. Trần Phong chẳng qua là phất phất tay, cái này mấy danh nhân tiên hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Là có chút hạn chế, chỉ sợ sẽ là cấp thấp tu sĩ, cũng không có thể tùy ý cất vào thể nội thế giới. Trần Phong gật gật đầu, thực lực của mình chính mình tin tưởng, Trần Phong mặc dù mở ra thể nội thế giới, nhưng là dù sao thái quá mức phân tán, cảnh giới lại thấp, nội tình không đủ, tự nhiên so ra kém mặt khác kim tiên thể nội thế giới như vậy ổn định hòa quy mô. Bất quá sự tình nguy cơ thời điểm vẫn có thể cứu vãn một ít tánh mạng. Tiếp được lại qua 30 năm, cái này 30 năm trong thời gian, vĩnh hằng đại thế giới tu sĩ số lượng cơ hồ tăng lên gấp đôi, cơ hồ mỗi cách vài ngày thì có tu sĩ đến đây, mà trong đó phần lớn đều là chạy nạn chi nhân. Chạy nạn chi nhân trong ngoại trừ số ít là tinh không dân du cư, đại bộ phận đều là tại sát lục giả công kích trong mất đi gia viên tu sĩ. 30 năm trong thời gian Trần Phong chỉ có điều ly khai vĩnh hằng đại thế giới 3 lượt, không có cùng sát lục giả giao thủ, chỉ là đi quan sát thoáng một phát sát lục giả tình huống. Mà Trần Phong cũng tại khoảng thời gian này ở bên trong lại lần nữa câu thông một lần vĩnh hằng đại thế giới, đã nhận được thiên giới bổn nguyên lại một lần nữa gia trì. Rốt cục, sát lục giả đại quân lan tràn đi qua. Ngưng tụ thành thực chất áp lực làm cả vĩnh hằng đại thế giới đều chấn động, một ít tu vi nhược tu sĩ càng là run như cầy sấy, thần hồn thất thủ. Giết. Tại sát lục giả công kích trước khi, vĩnh hằng đại thế giới một phương tu sĩ dẫn đầu đã phát động ra tiến công. Tại vĩnh hằng đại thế giới ngoại vực không gian, tổng cộng có vài chục đạo phòng tuyến, hàng hà chiến đấu thành lũy, cơ hồ mỗi cách vài tòa thành lũy sẽ có một tòa năng lượng tháo. Có thể nói vĩnh hằng đại thế giới phòng ngự đã đến thiết thông không có lỗ thủng tình trạng. Cái này là vĩnh hằng đại thế giới những năm này thành quả, dù sao những năm này vẫn có một ít cao đoàn tu sĩ gia nhập. Bất quá tất cả mọi người như trước gáp lực tới cực điểm. Có thể nói kể cả kim tiên ở bên trong, tất cả mọi người không có quá lớn tin tưởng, trong lòng mỗi người đều đã làm xong lui lại chuẩn bị. Bởi vì tại trong lịch sử, hoặc là trong truyền thuyết, vẫn chưa nghe nói một cái bình thường tánh mạng đại thế giới chặn sát lục giả bộ pháp. Thiên đạo quá nhiễu, đã nói lên những sát lục giả này cũng không phải tới tự dị vũ trụ. Trần Phong cùng Hắc Thủy Ma Đồng tất cả mang một đám tu sĩ chạy ra khỏi vĩnh hằng đại thế giới. Cũng có khả năng dị vũ trụ cùng chúng ta cái vũ trụ này đều là giống nhau thiên đạo vận hành. Hắc Thủy Ma Đồng vừa cười vừa nói. Đợi chút nữa một lần ai giết nhiều, Trần Phong chuyển biến chủ đề. Không có vấn đề, Hắc Thủy Ma Đồng cũng là đằng đằng sát khí. Veng, veng, veng, veng, veng, veng. Trước hết nhất phát động công kích vẫn có thể lượng pháo, tổng cộng mấy ngàn tòa năng lượng pháo đồng thời gào thét, phát ra hủy diệt chi lực, những nơi đi qua, mảng lớn sát lục giả bị tiêu diệt toàn bộ không còn. Một vòng oanh kích về sau, khoảng chừng vượt qua 100 vạn sát lục giả bị oanh thành mảnh vỡ. Xem đã tới chưa, sát lục giả cũng không phải cường đại như vậy, một gã kim tiên đại gọi, thanh âm truyền khắp vĩnh hằng đại thế giới. Xuất kích. Sau đó mấy chục tên kim tiên không hẹn mà cùng giết đi lên, đằng sau đi theo người các loại cảnh giới cấp độ tu sĩ. Động thủ. Trần Phong cùng Hắc Thủy Ma Đồng liếc nhau, cũng đã giết đi lên. Lúc này thời điểm sát lục giả đại loạn, đúng là động thủ cơ hội tốt, phải biết rằng những sát lục giả này cũng không phải bệnh giết, lấy được tinh hạch có thể làm chính mình tu luyện một thời gian ngắn. Oanh. Trần Phong trường kiếm trong tay tách ra phô thiên cái địa kiếm mạc. Những nơi đi qua, mảng lớn sát lục giả bị chém giết, Trần Phong đằng sau thì là thôn Nhật xuất lĩnh 1000 tên tu sĩ, cái này 1000 tên tu sĩ trong đến từ lục đạo liên minh bất quá 200, những thứ khác đều là vĩnh hằng đại thế giới bên trong các lộ tu sĩ. Kim Tiên xung phong liều chết kéo ra tàn khốc mở màn, Kim Tiên mặc dù lợi hại, có thể chưa từng có từ trước đến nay xung phong liều chết, nhưng là đằng sau đi theo tu sĩ lại không có thực lực cường đại như vậy, huống chi sát lục giả quá nhiều, bị giết trên trăm vạn đều không có giảm bất cực hạn. Theo trong hỗn loạn khôi phục lại sát lục giả rất nhanh tựu thể hiện ra giết chóc máy móc bình thường thủ đoạn, song phương điên cuồng giảo sát, vĩnh hằng đại thế giới một phương cũng bắt đầu không ngừng có tu sĩ thương vong. Có đôi khi kim tiên rõ ràng có thể xuất thủ tương trợ, lại như cũng không ra tay, vì chính là tôi luyện những tu sĩ này, bởi vì hiện tại chỉ có điều vừa mới bắt đầu, tiếp được cục diện chỉ biết càng ngày càng tàn khốc. Lui. Kim tiên vung tay lên, kim quang đem sau lưng tu sĩ bao khỏa, sau đó rất nhanh lui vào phòng tuyến ở trong. Xúc thế chờ đợi mặt khác một đám kim tiên dẫn đầu dưới trướng giết đi lên, vĩnh hằng đại thế giới sở hữu có can đảm cùng những sát lục giả này chống lại, cũng là bởi vì những theo này vũ trụ các nơi đến đây kim tiên nhóm. Không có những kim tiên này tỏa chấn, vĩnh hằng đại trên thế giới có năng lực tu sĩ đã sớm bỏ chạy rồi. Vì thủ hộ cái này một chỗ tánh mạng chi địa, về sau gia nhập khắp nơi tu sĩ cũng sẽ cầm ra bản thân toàn bộ lực lượng, bởi vì trước mắt cục diện rất rõ ràng, vĩnh hằng đại thế giới tan vỡ, nhóm người mình hay là muốn tiếp tục bỏ chạy, bất quá càng lớn khả năng tựu là chết ở chỗ này. Đợt thứ hai tu sĩ cũng bắt đầu lui về phía sau, sau đó năng lượng pháo bắt đầu đánh kích, cái này một vòng đánh kích về sau, sát lục giả đại quân lại bị chống giống một mảnh. Sau đó sát lục giả lui lại rồi, đến nhanh, lui cũng nhanh, rất nhanh tựu biến mất tại chúng tầm mắt của người bên trong. Đánh lùi sát lục giả, toàn bộ vĩnh hằng đại thế giới đều sôi trào. Đương nhiên, một ít cao giai tu sĩ cũng không có cao hứng, bởi vì mọi người biết rõ đây chỉ là vừa mới bắt đầu, tiếp theo sát lục giả sẽ đến thêm nữa. Quét dọn chiến trường, kiểm kê thương vong nhân số. Trọn vẹn mấy trăm vạn sát lục giả bị đánh chết, nhưng là vĩnh hằng đại thế giới một phương cũng bỏ ra một ít một cái giá lớn, mặc dù so sánh với trăm vạn sát lục giả mà nói lộ ra có chút rất nhỏ, nhưng là có chút người lại cảm giác có chút trầm trọng. Bởi vì lúc trước động thủ hơn phân nửa đều là tinh anh. Trần Phong dẫn đầu ngàn tên tu sĩ cũng có vài chục người thương vong, so sánh với những người khác, Trần Phong một phương thành quả chiến đấu đã xem như không tệ rồi, có ít người thậm chí có chút ít cao hứng, bởi vì đã nhận được đại lượng tinh hạch. Ta giết một vạn lúc này thời điểm Hắc Thủy Ma Đồng đã đi tới. Không sai biệt lắm, Trần Phong gật gật đầu. Kỳ thật hai người chúng ta liên thủ, thành quả chiến đấu hội càng lớn, Hắc Thủy Ma Đồng đề nghị. Tốt, vậy thì thử một lần, bất quá ta muốn sát lục giả là không có thể như vậy đảm nhiệm chúng ta giết chóc, tiếp được có lẽ sẽ có lợi hại sát lục giả xuất hiện, Trần Phong nói ra. Ngươi nói là Kim Tiên, ngươi cùng sát lục giả bên trong Kim Tiên đã giao thủ, ngươi đến nói một chút, đối phương đến cùng có bao nhiêu lợi hại? Hắc Thủy Ma Đồng có chút tò mò. Rất lợi hại, chúng ta cái này một phương trừ phi xuất hiện rất lợi hại Kim Tiên, bằng không thì 1v1, không có một thành phần thắng. Phần thắng không đến một thành, làm sao có thể? Hắc Thủy Ma Đồng có chút không tin. Kỳ thật Trần Phong đã nói được rất bảo thủ rồi, lần thứ nhất chính mình 4 người vây công thời không sát lục giả, kết quả cái kia một lần vô ưu bị chém giết, chính mình 3 người cũng là bị thương thật nặng. Sau đó Trần Phong độ kiếp tấn cấp, thực lực gấp 10 lần tăng trưởng, 1 chọi 1, lại như cũng làm bất quá thời không sát lục giả. Suy nghĩ một chút, sát lục giả trong đại quân bỗng nhiên bỗng xuất hiện một ít kim tiền, cái loại này tràng diện làm cho Trần Phong đều cảm thấy trái tim băng giá, bất quá Trần Phong cũng biết loại tình huống này rất có thể phát sinh, có lẽ sẽ tại tiếp theo trong chiến tranh. Thật sự lợi hại như vậy? Sau đó Trần Phong đem trước khi giao thủ tình huống nói một lần, nghe được Hắc Thủy Ma Đồng thẳng sức sở. 3 tháng về sau, sát lục giả lại lần nữa xuất hiện, lúc này đây đối phương số lượng thêm nữa, sát ý càng đậm ốc, khí thế thảm hại hơn liệt. Trần Phong thần thức rất nhanh tản mát ra đi, rất nhanh lại thu trở lại. Có thời không sát lục giả giấu ở trong đại quân, xem ra đối phương cái này một đã hạ quyết tâm rồi, Trần Phong nói ra. Thời không sát lục giả vừa vặn muốn kiến thức, mặc dù theo Trần Phong trong miệng biết được đối phương lợi hại, nhưng là Hắc Thủy Ma Đồng hay là tràn đầy chiến ý. Quy 1 chương 1256, sát lục giả bên trong kim tiên. Sát lục giả đông nghị xông lên, tựa hồ không có một tia lòng mang sợ hãi, muốn dựa vào lấy số lượng tiêu diệt vĩnh hằng đại thế giới. Chuẩn bị. Vĩnh hằng đại thế giới một phương đã chuẩn bị kỹ càng, chỉ cần đối phương gần chút nữa một chút khoảng cách, năng lượng pháo sẽ phát động công kích. Bất quá Trần Phong bọn người cũng là âm thầm đau lòng, năng lượng pháo mặc dù là chiến tranh lợi khí, nhưng là tiêu hao năng lượng thật sự là quá lớn, hơn nữa cần còn là cao đẳng cấp độ năng lượng. Trước khi một vòng oanh kích cũng đã làm cho một ít kim tiên móc ra của cải, bất quá đối mặt sát lục giả, còn phải vận dụng năng lượng pháo, có ít người mặc dù cắn răng cũng chỉ có thể móc ra linh thạch đến. Ông, ông, ông, ông, ông. Lúc này thời điểm sát lục giả trong đại quân bỗng nhiên bay lên vô số ánh sáng, những ánh sáng này rất nhanh dung hợp cùng một chỗ, tạo thành một tầng dày đặc màn hình, rất nhanh xông về phía trước đi, sinh ra vô số cụ phong vòi rồng. Ồ, đã làm xong phòng ngự chuẩn bị, đối phương đã làm như vậy phòng ngự trình độ nhất định rất cường, chẳng lẽ lại thật có thể ngăn trở năng lượng pháo? Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Công kích. Ngay tại vĩnh hằng đại thế giới một phương muốn phát động năng lượng pháo công kích thời điểm, ai biết sát lục giả trong đại quân cũng đẩy ra từng tòa cực lớn năng lượng pháo. Sát lục giả trong đại quân năng lượng pháo có một bộ phận cùng vĩnh hằng đại thế giới một phương không sai biệt lắm, còn có một bộ phận lại tạo hình kỳ quái, phát ra khí tức cũng bất đồng, có một loại sát lục giả sát ý tứ hàm xúc. Chẳng lẽ sát lục giả cũng tạo ra được năng lượng pháo? Nói như vậy có thể thì phiền toái, Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Trong đó phòng ngự, các loại hào quang đan vào mà ra, sau đó dùng hằng đại thế giới một phương cũng xuất hiện tầng tầng pháp trận. Veng, veng, veng, veng, veng, veng, veng. Song phương cơ hồ là đồng thời đã phát động ra năng lượng pháo, trang diện trong khoảng thời gian ngắn thảm thiết tới cực điểm. Mặc dù năng lượng pháo được xưng là chiến tranh lợi khí, đối với kim tiên phía dưới tu sĩ có đại quy mô đả kích cùng đổ sát, nhưng là nhiều như vậy năng lượng pháo cùng nhau đánh kích, hơn nữa trong đó còn có mấy cái đại gia hỏa, tự là kim tiên cũng không dám mạo muội xông đi vào, nói không chừng cũng sẽ bị vây thành mảnh vỡ. Sự tình có biến, Trần Phong cùng mặt khác kim tiên lướt nhau, lộ ra vẻ lo lắng. Năng lượng pháo đánh kích cuối cùng kết thúc, sát lục giả màn sáng bị vây thoái, có đại lượng sát lục giả bị cuốn vào trong đó. Dù sao sát lục giả số lượng tương đối ít, bất quá vĩnh hằng đại thế giới một phương bố trí đi ra phòng ngự trận pháp cũng bị công phá, cái này tương đương với bị xé mở một đạo phòng tuyến. Giết. tiếp được tiểu là đánh giáp lá cả, cùng trước đó lần thứ nhất so sánh với, lúc này đây Kim Tiên động thủ thời điểm cũng không có quá nhiều sát lục giả bị đánh chết. Cái này đã nói lên tiếp được thế cục hội càng thêm nghiêm trọng. Động thủ đi. Trần Phong cũng đã giết đi lên, lúc này đây Trần Phong cùng Hắc Thủy Ma Đồng liên thủ hợp tác, Hắc Thủy Ma Đồng triển khai cường đại đồng thuật, lập tức thì có bên trên vạn sát lục giả tiến vào huyễn thuật bên trong. Sau đó Trần Phong rất nhanh tiến lên, kiếm quang trùng thiên, bắt đầu rất nhanh giết chóc. Còn không có đợi Trần Phong giết sạch đối thủ, lại có ngàn vạn sát lục giả bị huyễn thuật tập kích. Tốc độ của ngươi có chút chậm a, Hắc Thủy Ma Đồng vừa cười vừa nói. Ta xem không chậm, Trần Phong khí tức trên thân mạnh mà một trầu, sau đó tăng vọt, vậy mà lại mãnh liệt thêm vài phần. Trần Phong cùng Hắc Thủy Ma Đồng những nơi đi qua, mảng lớn sát lục giả biến mất, đằng sau đi theo người căn bản là theo không kịp. Mặt khác Kim Tiên cũng không do dự, tất cả đều bộc phát ra cường đại khí tức, có những Kim Tiên này làm tiền phong, sát lục giả đại quân chết thương thảm trọng. Chết ở Hắc Thủy Ma Đồng cùng Trần Phong trong tay sát lục giả đã vượt qua 10 vạn, hơn nữa cái số này còn đang không ngừng biến hóa lấy. Giết chóc ngoài Trần Phong một mực đang âm thầm đề phòng, bởi vì này một lần sát lục giả trong đại quân cũng có Kim Tiên tỏa chấn. Một mảnh cực lớn bóng đen rất nhanh hiện lên, đối với trong đó một gã Kim Tiên phóng đi. Cẩn thận, Trần Phong lập tức tựu nhìn ra đây là thời không sát lục giả động thủ. Phúc. Một đạo hắc quang chợt lóe lên, sau đó một gã Kim Tiên bị xuyên thủng thân hình, hắc quang chấn động, Kim Tiên trở nên chia 5 x 7. Bất quá tiếp được một thanh phi kiếm bay tới, chặt đứt hắc quang, chia 5 x 7 Kim Tiên một lần nữa khôi phục bình thường, chỉ có điều sắc mặt tái nhợt, khí tức trên thân cũng giảm xuống mấy cấp bậc. Ma Thiên đạo hữu, nhanh chóng đi chữa thương, một gã lợi kiếm nhất giống như trung niên tu sĩ bay tới, vẫy tay một cái, phi kiếm rơi trong tay. Đa tạ đạo hữu tương trợ. Bị thương Ma Thiên Kim Tiên gật gật đầu, rất nhanh quay trở về Vĩnh Hằng Đại Thế Giới, trước khi một kích đã làm bị thương Ma Thiên Kim Tiên buồn nguyên, không thể lại gượng chống xuống dưới. Trung niên kiếm tu có chút ngưng trọng nhìn cách đó không xa thời không sát lục giả, đối phương mang cho áp lực của mình thật sự là quá mạnh mẽ. Người này trung niên kiếm tiên tự nhận sức chiến đấu cường đại, tại Bất Hủ Kim Tiên trong coi như là nhân vật số má, càng là cùng uy tín lâu năm Kim Tiên đã giao thủ, nhưng là đối mặt cái này chỉ sát lục giả lại không nắm chắc khí. Liên thủ, mấy tên Kim Tiên đồng thời phát ra công kích, thời không sát lục giả thân thể cao lớn bị đánh bay ra ngoài, bất quá không đợi mọi người cảm thấy cao hứng, lưỡng đạo quang nhận cắt ngang tới, xé liệt không gian, thế như trẻ tre, trong đó một gã Kim Tiên không có tránh thoát đi, bị phách thành hai nửa. Hai gã hình người sát lục giả xuất hiện, một người trong đó cầm trong tay trường kiếm, cùng trước khi gặp được kiếm ma không sai biệt lắm, một người khác thì là tay cầm chiến mâu, khí thế trên người so kiếm ma còn muốn cường thịnh một phần. Cái này hai gã Kim Tiên cấp bậc sát lục giả vừa xuất hiện, khí thế cường đại tiểu trùng kích mấy tên Kim Tiên liên tiếp lui về phía sau. Chúng ta nhiều người, liên thủ tiến công, trung niên kiếm tu dẫn đầu đối với trong đó kiếm ma phóng đi, mặt khác Kim Tiên liên nhau, có người tiến công, có người phòng ngự, rất nhanh tiểu đã làm xong các loại phương thức chiến đấu. Ma Đồng, có chút không ổn, Trần Phong có chút lo lắng nói. Đối phương quả nhiên có Kim Tiên xuất hiện, bất quá chỉ có 3 gã, đây không phải muốn chết sao? Hắc Thủy Ma Đồng vừa cười vừa nói. Xác thực, Vĩnh Hằng Đại Thế Giới một phương Kim Tiên đã đạt đến 100, đối phương chỉ có 3 gã, giao thủ lời nói có thể đem đối phương vây đánh chí tử. Hừ, đối với vừa mới xuất hiện, có một gã Kim Tiên trọng thương, một gã Kim Tiên bị đánh chết, chẳng lẽ ngươi còn nhìn không ra đối phương lợi hại ư? Hơn nữa sát lục giả trong đại quân khẳng định không chỉ cái này vài tên Kim Tiên. Trần Phong nói xong không hề đi chém giết trước mắt sát lục giả, mà là đồng dạng vận dụng đồng thuật, hàng hà màu đen dây nhỏ theo trong mắt phát ra, sau đó ngăn cản tại phía trước hơn vạn tên sát lục giả đều bị trói buộc. Khá lắm, ngươi chiêu thức ấy so nhanh so sánh với ta rồi, Hắc Thủy Ma Đồng kêu to. Ngươi tới chiếu khán những tiểu tử này, Trần Phong nói xong thân hình trực tiếp biến mất trong không gian, biến mất không thấy gì nữa. Thằng này Hắc Thủy Ma Đồng vốn còn muốn động thủ, nhưng nhìn đến Trần Phong vượt lên trước rồi, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Bị đánh bay thời không dị thú lần nữa xuất hiện, hơn nữa phía sau lưng xuất hiện một cái truyền tống thông đạo, hai cái hình thù kỳ quái sát lục giả từ trong đó chui ra. Một chỉ sát lục giả giống nhau phóng đại bản con giết, vung vẩy lấy trên 100 thanh thật dài đao đủ, mạnh mẽ đâm tới đối với Kim Tiên sông tới qua đi, hồn nhiên mặc kệ rơi vào thân thượng công kích. Mặt khác một chỉ sát lục giả càng thêm kỳ lạ, chỉnh thể chính là một cái vòng tròn lưỡi cầu, chỉnh thể không có tư chi, không có râu, lại rậm rạp chẳng chịt dài khắp con mắt. Mọi người né tránh. Lúc này thời điểm có người đã cảm giác được không ổn rồi, tu vi hơi chút ngược Kim Tiên bắt đầu lui về sau đi, bất quá mấy tên tự nhận là thực lực mạnh lại đối với vòng tròn lớn cầu sát lục giả công kích qua đi. Ông. Lúc này thời điểm vòng tròn lớn cầu sát lục giả trên người con mắt đống nhiên mở ra, phát ra tối tăm mở mịt lưu quang. Ở đây tu sĩ không ai có thể nhìn ra vòng tròn lớn cầu bên trên có bao nhiêu con mắt, tại ánh mắt của mọi người trung thượng mặt con mắt cũng không nhiều, nhưng là muốn đếm rõ sợ rồi lại làm không được, đây là một loại rất cảm giác kỳ quái. Có gần 10 tên Kim Tiên nhận lấy lưu quang ảnh hưởng, lâm vào huyễn thuật bên trong. Hảo cương huyễn thuật. Có hai người ý chí kiên cường tu sĩ dây rủa lấy còn muốn tiến lên lại bị con giết sát lục giả đụng bay ra ngoài, sau đó đao đủ chuyển động, hàng hà quang nhận quét ngang mà ra, tiến vào huyễn thuật Kim Tiên lập tức bị công kích. Phiền tâm thanh minh chú, vô lượng thần quang, huyết mạch sóng xung kích. Chứng kiến một bước này, một mực tại phòng tuyến trong phòng ngự Kim Tiên nhao nhao phát ra một ít bí thuật. Lúc này thời điểm Trần Phong cũng cầm trong tay trường sinh kiếm theo trong hư không đi ra, kiếm quang lóe lên, con giết sát lục giả mấy chục căn đao đủ bị chạm rơi xuống, đang muốn tiếp tục ra tay chém giết đối phương, cầm trong tay chiến mâu sát lục giả xa xa huy động trong tay chiến mâu, Trần Phong tựu cảm nhận được sát cơ mãnh liệt. Trần Phong rất nhanh trốn tránh, một thanh chiến mâu hư ảnh xuyên thủng Trần Phong lưu lại tàn ảnh. Giết! Vĩnh Hằng Đại Thế Giới một phương Kim Tiên cũng gào thét, trung niên kiếm tiên cùng một gã lao giả liên thủ, đem con giết sát lục giả chém thành hai đoạn. Bất quá lúc này thời điểm vòng tròn lớn cầu sát lục giả lại lần nữa mở mắt, tối tăm mở mịt lưu quang lại lần nữa trùng kích mà ra. Bất quá lúc này đây Vĩnh Hằng Đại Thế Giới một phương Kim Tiên cũng đã làm xong ứng đối thủ đoạn, sổ đạo kim quang trên không trung nổ tung, ngưng tụ thành một đạo cự đại phù lục, mấy tên kim tiên liên thủ thi triển thanh tâm chú tiểu thật giống một mặt siêu đại tâm chắn, chặn đối phương tinh thần công kích. Trần Phong cầm trong tay trường kiếm, sau lưng trường sinh dược kịch liệt chấn động lấy, tốc độ đã vượt qua thời không, Trần Phong mục tiêu là cái kia vòng tròn lớn cầu. Rất rõ ràng, vòng tròn lớn cầu là linh hồn loại sát lục giả, hơn nữa linh hồn còn không phải bình thường tượng, tại Trần Phong nghĩ đến nếu có thể đánh chết đối phương, đạt được tinh hạch, như vậy chính mình thôn phệ về sau chẳng phải là làm cho linh hồn chi lực tăng vọt. Bất quá Trần Phong cũng biết đối phương không dễ dàng đối phó, nhưng là trước mắt chính mình một phương kim tiên số lượng bên trên tương đối mạnh, đúng là một cái cơ hội tốt, còn nữa nói, gặp được như vậy một cái cường đại linh hồn loại sát lục giả, Trần Phong cũng nổi lên cùng đối phương đấu một trận tâm tư. Trường kiếm trong tay trực tiếp bay ra, sau đó tại không gian mấy cái lập lòe đã đến vòng tròn lớn cầu sát lục giả trước mặt, nhưng là vòng tròn lớn cầu sát lục giả mở ra một con mắt, phát ra một đạo lợi kiếm hư ảnh, chặn Trần Phong phi kiếm công kích, tiếp được lại có hai con mắt mở ra, tối tăm mở mịt lưu quang đối với Trần Phong trùng kích qua đi. Chấn hồn chú thuật. Trần Phong hai mắt sáng ngời, cũng phát ra linh hồn công kích, cùng lúc đó cũng có hai gã kim tiên đi tới Trần Phong bên người, một người trong đó mi tâm xuất hiện mắt dọc, phát ra kim sắc chùm tia sáng, đúng là thâm niên kim tiên mới có thể ngưng luyện ra được bất hủ chi quang. Một người khác thì là vung tay lên, ném ra ngoài một phương thanh sắc con dấu. Con dấu tản mát ra thanh sắc quang mang, bao phủ tứ phương hư không, đã tập trung vào vòng tròn lớn cầu sát lục giả quy một chương 1257, liên thủ tác chiến, đã có hai người hỗ trợ, Trần Phong tin tưởng tăng nhiều, phát ra tới linh hồn bí thuật uy lực lại tăng lên một phần. 3333, 3333. Song phương linh hồn công kích đụng vào nhau, chỉ là phát ra rất nhỏ tiếng va chạm, nhưng là chung quanh kim tiên lại cảm nhận được dày đặc uy hiếp cùng khủng bố. Trần Phong ánh mắt lóe lên, sắc mặt biến đổi, cái con kia vòng tròn lớn cầu cũng nhắm mắt lại. Song phương vậy mà thế lực ngang nhau. Đương nhiên Trần Phong biết rõ đối phương không có sử xuất toàn lực, mà chính mình lại vận dụng 8 tầng linh hồn chi lực. Còn nữa nói đối phương chỉ có điều mở ra hai con mắt, cho nên Trần Phong biết rõ linh hồn của mình công kích so không qua đối phương. Ông, ông. Vòng tròn lớn cầu lại mở ra hai con mắt, hai bó hào quang trùng kích mà ra, chặn hai gã khác kim tiên bất hủ chi quang cùng pháp bảo trấn áp. Thật cường đại linh hồn năng lượng. Bất quá cái này trường thiên linh hồn tu vi vậy mà cũng mạnh như vậy. Cái này hai gã kim tiên công kích bị đối phương một con mắt tiểu hóa giải rồi, mà Trần Phong công kích thì là bức bách đối phương vận dụng ba mắt. Không gian chấn động, lại có hai gã kim tiên cấp bậc sát lục giả xuất hiện, cái này hai gã sát lục giả đều là hình người, một cái cầm trong tay trường đao, một cái tay cầm roi thép, đi vào về sau ánh mắt quét ngang, Trần Phong ba người tựu cảm nhận được áp lực cường đại. Ông. Lúc này đây vòng tròn lớn cầu tổng cộng mở ra 10 con mắt, tối tăm mở mịt trong ánh mắt tựa hồ có ngọn lửa đang nhảy nhót. Trần Phong cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp, mau lui lại. Một phương diện Trần Phong lại để cho hai gã đồng bọn lui về phía sau, một phương diện Trần Phong vận dụng mạnh nhất linh hồn bí thuật, chấn hồn chú thuật bốn chú hợp nhất, trong đó càng là dung hợp bất động chân ngã chú cùng âm dương chú thuật, vì tăng lên uy lực Trần Phong thậm chí sáp nhập vào một ít sinh mệnh lực. Tại vòng tròn lớn cầu phát động công kích máy mắt, cái kia hai gã hình người sát lục giả cũng xuất thủ, mục tiêu là Trần Phong bên người hai gã đồng bọn. Giết. Hai người này không có lùi bước, một người trong tay pháp tấn oanh kích đi ra ngoài, đại sơn chắn trước mặt, một người khác cả tất cả cái trán đều đã nứt ra, kim sắc bất hủ chi quang coi như hỏa diễm quét ngang đi ra. Ai, hai người này Trần Phong thở dài một tiếng. Sau đó Trần Phong cũng cảm giác thấy hoa mắt, thiếu chút nữa ngất đi, chính diện chống lại, căn bản không phải vòng tròn lớn cầu đối thủ, đồng thời Trần Phong trong nội tâm còn hiện lên một ít ý niệm trong đầu, nếu vòng tròn lớn cầu trên người con mắt toàn bộ mở ra sẽ có cái gì uy lực. Hai người khác kim tiên thì là hôn mê rồi, Trần Phong lại lần nữa thở dài, hai người này chết chắc rồi, bởi vì sát lục giả công kích đã đến. Bất quá lúc này thời điểm Trần Phong trước mắt lại lần nữa một bông hoa, sau một khắc trước mặt tràng cảnh biến mất, hóa thành những thứ khác tràng cảnh. Hô. Trần Phong thở dài một hơi, biết là Hắc Thủy Ma Đồng xuất thủ. Ngươi không sao chớ Hắc Thủy Ma Đồng đi tới Trần Phong trước mặt, vừa rồi xác thực là Hắc Thủy Ma Đồng ra tay, sử xuất đồng thuật đem Trần Phong ba người chuyển tiến đến gần. Ta không sao. Trần Phong lắc đầu, sau đó một tiếng quát nhẹ, lôi âm cuộn cuộn, cái kia hai gã đã hôn mê kim tiên thanh tỉnh lại, hai người hai mắt lập tức trở nên thanh minh, sau đó đã biết rõ vừa mới chuyện gì xảy ra. Đà tạ hai vị. Cái này hai gã kim tiên quả thực ra một tiếng mồ hôi lạnh, vừa rồi nếu không phải Hắc Thủy Ma Đồng ra tay, hai người này chỉ sợ bị đánh chết. Khó đối phó như vậy Hắc Thủy Ma Đồng hai mắt đen kịt, không đúng vậy có hắc mang phun ra nuốt vào bất định, ánh mắt quét ngang, quan sát đến chiến trường thế cục. Lúc này thời điểm sát lục giả một phương kim tiên đã đến 10 vị số lượng, cùng vĩnh hằng đại thế giới một phương tự nhiên không cách nào so sánh được, nhưng là thông qua vừa rồi giao thủ, vĩnh hằng đại thế giới một phương ngược lại bị thất thế. Mặc dù có trở tay không kịp nguyên nhân ở bên trong, nhưng là lớn nhất nguyên nhân tiểu là sát lục giả một phương kim tiên thật sự là quá mạnh mẽ. Một đôi ba, một đôi bốn đều sẽ không chịu thiệt, nhất là vòng tròn lớn cầu như vậy tồn tại cùng mặt khác kim tiên phối hợp phía dưới, có thể đối với vĩnh hằng đại thế giới một phương 10 tên kim tiên tạo thành uy hiếp chí mạng. Huống chi tiếp được không biết còn có hay không càng thêm lợi hại sát lục giả xuất hiện. Trần Phong nhíu mày, trong nội tâm rất nhanh suy tư về. Vĩnh hằng đại thế giới một phương kim tiên sắc thực có mấy người so Trần Phong lợi hại, nhưng là cùng thời không sát lục giả so sánh với hay là chênh lệch đi một tí. Chiến tranh dựa theo loại trình độ này đi xuống đi lời nói, vĩnh hằng đại thế giới chỉ sợ rất khó giữ vững vị trí. Cao đoan chiến lực là vĩnh hằng đại thế giới mạnh nhất thủ đoạn, nhưng là lúc này liền cao đoan chiến lực đều khởi không đến ưu thế lời nói, như vậy tiếp được chiến tranh tiểu nhất định phải thua. Lại nhìn chiến trường địa phương khác, đại lượng kim tiên bị sát lục giả cuốn lấy, kim tiên phía dưới tu sĩ mà bắt đầu thương vong thảm trọng, Trần Phong mang đi ra tinh anh đều có nhiều người thương vong. Lúc này thời điểm vòng tròn lớn cầu cùng hai gã kim tiên sát lục giả theo dõi Trần Phong mấy người. Mà sát lục giả đại quân ở chỗ sâu trong không ngừng mà có cường đại khí tức phun ra, điều này nói rõ đối phương còn có cao thủ lợi hại tồn tại. Hai vị đạo hữu, ta cùng Ma Đồng nghĩ biện pháp trói buộc chặt đối phương, hai người các ngươi nghĩ biện pháp công kích Trần Phong âm thầm truyền âm. Không có vấn đề, bất quá hai người chúng ta lực lượng chỉ sợ không đủ tay cầm pháp ấn, Kim Tiên nói ra. Ta chỉ có an bài Trần Phong nói ra. Ma đồng, xuất ra bản lĩnh thật sự đến, Trần Phong nói xong rồi ngón tại chỗ mi tâm điểm một cái, sau đó một đoàn ngọn lửa bắt đầu đốt đốt, Trần Phong linh hồn khí tức bắt đầu không ngừng mà trèo thăng, đồng thời Trần Phong sau lưng trường sinh dực cũng có ngọn lửa nhảy lên, cùng lúc đó còn có các loại dây nhỏ đường vân không ngừng hiện ra đến, tầng tầng lớp lớp xem rất là quỷ dị, đây là Trần Phong trong cơ thể pháp tắc chi lực. Tiểu tử ngươi, thật đúng là định liệu mạng. Hắc thủy ma đồng cười khổ một tiếng. Không dốc sức liệu mạng không được, cái này vòng tròn lớn cầu là linh hồn loại cao thủ, ta cần hắn tinh hạch, Trần Phong nói ra. Ngươi nói ngược lại là dễ dàng, bất quá ngươi muốn chia cho ta phân nửa. Hắc thủy ma đồng nói xong hai mắt đen kịt đồng tử bắt đầu co rút lại, tiêu thật giống trong vũ trụ lực đoạt giả lỗ đen bình thường, chỉ có điều phát ra cũng không phải hấp lực, mà là kỳ dị đồng thuật. Tại hắc thủy ma đồng đồng thuật bên trong, bốn phía không gian sóng đông lúc ních, sau đó hai gã hình người sát lục giả tiểu biến mất không thấy, chỉ còn lại có vòng tròn lớn cầu một cái. Lúc này thời điểm hắc thủy ma đồng có chút lắc lư một cái, hai mắt mạnh mà nhắm lại. Ngươi không sao chớ, Trần Phong có chút bận tâm. Không có việc gì. Hắc thủy ma đồng một lần nữa mở mắt, khôi phục bình tĩnh. Vậy là tốt rồi. Trần Phong gật gật đầu, trường sinh dược chấn động, lập tức bốn phía trong không gian xuất hiện Trần Phong hơn 10 đạo thân ảnh, đem vòng tròn lớn cầu vây vào giữa, sau đó chỗ mi tâm ngọn lửa bành một tiếng nổ tung, kéo dài vươn từng đạo dài nhỏ dây nhỏ, từng vòng đối với vòng tròn lớn cầu cuốn đi vòng qua. Những sợi tơ này xem cũng không ngờ, nhưng là vòng tròn lớn cầu lại bắt đầu cẩn thận, hai con mắt mở ra, một đen một trắng hai cỗ năng lượng quang nhận trùng kích đi ra, xông vào trước nhất phương mấy đạo sợi tơ nhau nhau bị chém đứt, bất quá sau đó cái này lưỡng đạo quang nhận hay là bị ngăn cản. Sợi tơ nhìn như vững vàng, kỳ thật cũng tại dùng một loại khoa trương tần suất chấn động lấy, mỗi một lần chấn động đều tại hóa giải công kích của đối phương lực. Trần Phong hai mắt lóe lên, thì là vô số màu đen dây nhỏ xung đột đi ra, tiếp tục từng vòng cuốn đi vòng qua. Lúc này đây, vòng tròn lớn cầu mở ra bốn con mắt, bốn đoàn màu sắc bất đồng ngọn lửa theo trong mắt bay ra, hóa thành bốn con hung thú đối với những sợi tơ này cắn xé qua đi. Trần Phong trong nội tâm âm thầm hoảng sợ, vừa rồi công kích nhìn như đơn giản, nhưng lại ẩn chứa hỏa chi lực, linh hồn chi lực, huyễn thuật chi lực, hủy diệt chi lực bốn loại lực lượng. Quả nhiên, Trần Phong phát ra sợi tơ bắt đầu không ngừng bị xé mở, mấy cái thời gian trong nháy mắt đã bị xé nát bấy, bốn con hung thú thân hình bổ nhào về phía trước đối với Trần Phong công kích tới. Hắc ám chói buộc. Trần Phong rũi ngón một điểm, trong mắt chảy ra ánh mắt hóa thành tấm màn đen đem hung thú bao khỏa, đây là ám hắc ma đồng lực lượng. Công kích. Hai gã kim tiên công kích bí thuật phóng ra đi ra ngoài, làm hai gã bất hủ kim tiên vẫn sẽ có một ít đặc biệt thủ đoạn. Hai bó bất hủ chi quang một trái một phải đối với vòng tròn lớn cầu quét ngang qua, điểm này ngược lại là làm cho Trần Phong có chút kinh ngạc, không nghĩ tới cái này hai gã kim tiên đều đã có như thế nội tình. Ma đồng Trần Phong quát to một tiếng. Đến rồi. Hắc thủy ma đồng chỉ là hai mắt chuyển động vài cái, sau đó sẽ thấy độ nhắm lại, trong hai mắt có huyết dịch chảy xuôi đi ra, đồng thời trên mặt da thịt đang không ngừng run run, nói do hắc thủy ma đồng vận dụng siêu gia bản thân năng lực bí thuật. Thân kỳ một màn xuất hiện, vòng tròn lớn cầu toàn thân bị màu đen hỏa diễm bao khỏa, sau đó thực lực rất cường đại vòng tròn lớn cầu vậy mà bắt đầu thẳng gọi, thi triển đủ loại thủ đoạn vậy mà đều không thể loại trừ trên người màu đen hỏa diễm. Là dung hợp hư ảo chú thuật hắc sát ma diễm, thằng này, lúc này đây nhất định sẽ đã bị cắn trả. Trần Phong lắc đầu, trong nội tâm phát ra một đạo mệnh lệnh, sau đó biến dị giao long cùng thời không dị thú đông nhiên xuất hiện ở vòng tròn lớn cầu sau lưng, hai cỗ công kích trùng trùng điệp điệp đã rơi vào vòng tròn lớn cầu trên người, sau đó vòng tròn lớn cầu tựu thật giống xung khí khí cầu bắt đầu phồng lên, biến thành chính thức vòng tròn lớn cầu, thiêu đốt ma diễm, còn có không ngừng mở ra. Lại nhắm lại con mắt, làm cho trước mặt một màn này xem cho người một loại kinh hãi lạnh mình cảm giác. Bá. Trần Phong rất nhanh tiến lên, thò tay một chảo, một quả nhãn cầu bị gỡ xuống. Đồng thời còn có đại lượng tinh khí bị Trần Phong cắn nuốt tới. Lúc này đây vòng tròn lớn cầu không có phát ra chấn động, mà là phát ra kịch liệt năng lượng chấn động, bất quá lúc này đây Trần Phong mấy người chuẩn bị kỹ càng, hai gã kim tiên bất hủ chi quang cùng hắc thủy ma đồng hắc sát ma diễm áp chế, hơn nữa biến dị giao long cùng thời không dị thú lực lượng trùng kích. Năm tiên kim tiên liên thủ chấn áp làm cho vòng tròn lớn cầu rất khó thoát khỏi trước mắt khốn cảnh. Trần Phong mỗi một lần ra tay đều hái đối phương một quả nhãn cầu, mãi cho đến thứ 18 quả, vòng tròn lớn cầu tựu thật giống loạn khí khí cầu khô quắt dưới đi. Lúc này thời điểm hắc thủy ma đồng đi vào trước mặt, thò tay vẽ một cái, xuất hiện một chỗ độc lập không gian. Trần Phong không có chút nào chủ quan, vung tay lên ném ra vài kiện trung phẩm thần khí, cường đại thần khí chi uy trùng trùng điệp điệp vành kích tại khô quắc vòng tròn lớn cầu phía trên. Sau đó tại Trần Phong mệnh lệnh phía dưới, biến dị giao long cùng thời không dị thú lại ra tay nữa. Cái này cũng quá độc ác, hai gã khác kim tiên nói ra. Vừa dứt lời, vòng tròn lớn cầu thượng diện lưỡng khỏa nhãn cầu bỗng nhiên nổ tung rồi, lực lượng cường đại làm cho hai người bay rất ra ngoài, sau đó một đạo lưu quang xuyên thủng tầng tầng không gian, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Quy 1 chương 1258, linh hồn chủ tử. Hư Trần Phong hừ lạnh một tiếng, có chút bất mãn, lại có chút thở dài, mình đã thi triển ra toàn bộ thủ đoạn, vận dụng nhiều người như vậy lực lượng, không nghĩ tới hay là bị đối phương linh hồn chạy thoát đi ra ngoài. Không có gì, coi như là giết đối phương một lần, ngươi nhìn đối phương thân hình giữ lại hắc thủy ma đồng an ủi nói ra. Trần Phong gật gật đầu, vốn còn muốn lấy thôn vệ đối phương linh hồn, hiện tại xem ra là không thể nào. Bất quá có thể chém giết vòng tròn lớn cầu, chống đỡ mà vượt ngàn vạn hơn 1 tỷ bình thường sát lục giả, coi như là một đại thu hoạch. Các vị đều xuất lực rồi, những vật này có thể là đồ tốt đã. Trần Phong vung tay lên, sổ khỏa nhãn cầu phân biệt đã rơi vào hai gã kim tiên trong tay. Hắc thủy ma đồng cũng không có khách khí, tiến lên cũng cầm đi một tí ánh mắt, hắc thủy ma đồng tu luyện chính là đồng thuật, những vật này đối với chính mình rất trọng yếu, dù cho chính mình mới vừa rồi không có ra tay, hắc thủy ma đồng cũng sẽ muốn Trần Phong đòi hỏi. Đã có những ánh mắt này, không biết của ta động thiên thần nhãn có thể hay không lại lần nữa tiến giai. Trần Phong vung tay lên đem những ánh mắt này tất cả đều thu, hiện tại cũng không phải là lúc tu luyện, trước ứng phó rồi những sát lục giả này nói sau. Trần Phong mấy người chém giết vòng tròn lớn cầu, làm cho sát lục giảm một phương xuất hiện chấn động, cũng kéo vĩnh hằng đại thế giới một phương quan tâm. Tốt, giết được tốt. Mấy chục tên kim tiên nhao nhao tiến lên, đối với những thứ khác sát lục giả kim tiên tiểu là điên cuồng công kích. Đạo hữu, chúng ta mấy người còn có thể lại lần nữa liên thủ tay cầm pháp ấn kim tiên vừa cười vừa nói. Trần Phong cùng Hắc Thủy Ma đồng thực lực được, lại biết một chút đặc thù công pháp, đi theo hai người có thể dính vào một ít quang. Trần Phong gật gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Đối phương lui lại rồi, xem ra cái này vòng tròn lớn cầu thân phận không đơn giản, Trần Phong nói ra. Sát lục giả đại quân lui lại rồi, đi vô cùng nhanh, mấy cái thời gian hô hấp tiểu biến mất tại trong tinh không, chỉ để lại tràn đầy hỗn loạn năng lượng không gian. Nhìn chiến trường, Trần Phong hai mắt tối sầm lại, chính mình một phương thậm chí có ba gã kim tiên tử vong, mấy tên kim tiên bị thương, kim tiên phía dưới tu sĩ càng là thương vong vô số, đạo thứ nhất phòng tuyến đã lung lay sắp đổ rồi. Bị thương đạo hữu lập tức phản hồi vĩnh hằng đại thế giới dưỡng thương, còn lại đạo hữu lưu ở nơi đây, chữa trị phòng ngự chiến tuyến, một gã lão giả mở miệng nói ra. Người này lão giả gọi là Hỏa Vũ Kim Tiên, là một gã thời gian tu luyện vượt qua 100 triệu năm uy tín lâu năm tu sĩ rồi, tiến vào kim tiên cũng có mấy ngàn vạn năm, tu vi thâm bất khả trắc, trước khi trong chiến tranh một mình một người chặn một gã kim tiên sát lục giả, thậm chí còn đem đối phương kích thương, tại vĩnh hằng đại thế giới một phương rất có uy tín. Mấy vị đạo hữu, tu vi không tệ, Hỏa Vũ Kim Tiên đi tới Trần Phong mấy người trước mặt. Chỉ là hết sức nỗ lực, tiền bối có gì chỉ giáo, Trần Phong vừa cười vừa nói. Ai, trước khi mấy vị đạo hữu đánh chết nhiều mắt sát lục giả, chỉ sợ tại sát lục giả trong rất có địa vị, lúc này đây đi qua, không biết hạ một lớp công kích còn có thể hay không gắng gượng qua đi, Hỏa Vũ Kim Tiên thở dài một tiếng. Đây cũng là không có cách nào sự tình, bất quá chúng ta cũng đã làm xong xấu nhất ý định, đến lúc đó ngăn cản không nổi sát lục giả, tự cần đem tại đây tánh mạng cho chuyển rời đi rồi, Trần Phong trầm giọng nói. Ngay từ đầu, vĩnh hằng đại thế giới kim tiên vượt qua 100, Trần Phong còn có chút tin tưởng, bởi vì tại Trần Phong xem ra tiên giới một ít cỡ lớn môn phái đều không có kim tiên tọa trấn, lúc này đây tụ tập nhiều như vậy đối mặt sát lục giả nhất định sẽ có sức liều mạng. Nhưng là cùng sát lục giả bên trong kim tiên sau khi giao thủ, Trần Phong loại ý nghĩ này tựu biến mất, nếu tiếp theo sát lục giả trong đại quân xuất hiện mấy chục tên kim tiên, như vậy chính mình một phương tựu ngăn cản không nổi rồi. Về phần kim tiên phía dưới tu sĩ, vĩnh hằng đại thế giới một phương càng là không có cách nào cùng liên tục không ngừng sát lục giả so sánh với. Cho tới bây giờ đều không có hiểu rõ sát lục giả cụ thể quy mô, đây mới là nhất làm cho người lo lắng. Hỏa Vũ Kim Tiên lắc đầu, nhưng sau đó xoay người lì khai. Trần Phong cùng Hắc Thủy Ma đồng liếc nhau cũng quay người lì khai, hai người đã nhận được vòng tròn lớn cầu thân hình, chính muốn hảo hảo nghiên cứu một chút. Mặc kệ những người khác hội dùng phương pháp gì, Trần Phong phương thức một mực đều rất bá đạo cùng thô bạo. Có được hỗn độn thể, tu luyện thôn thiên hấp nạp thuật cùng thôn thiên ma công, Trần Phong tự nhiên sẽ không giống những người khác như vậy chịu kén bóc lột đi, chậm rãi nghiên cứu. Trần Phong lấy ra một khỏa nhãn cầu, mắt phải ở chỗ sâu trong xuất hiện một cái vòng xoáy, phát ra một cỗ hấp lực, đem mắt nuốt vào. Oeng. Lực lượng cường đại theo ánh mắt trong bộ phát ra đi ra, cái này khỏa nhãn cầu ẩn chứa mê viễn chi lực, bạo phát đi ra lực lượng không ngừng trùng kích lấy Trần Phong thức hải, muốn lại để cho Trần Phong trầm mê tại trong hoàn cảnh. Chỉ có điều Trần Phong ý chí rất là cường đại, linh hồn chi lực liền liên hoành quét cọ rửa, tiểu đánh tan ánh mắt bên trong lực lượng. Trần Phong liền vòng tròn lớn cầu đều làm tốt rồi, như thế nào sẽ bị đối phương một khỏa nhãn cầu làm khó đâu rồi. Rất nhanh cái này khỏa nhãn cầu tiểu dung tiến vào Trần Phong trong con mắt, lực lượng cường đại một lần lần đích cọ rửa lấy, cuối cùng nhất cái này khỏa nhãn cầu hội hoàn toàn trở thành Trần Phong lực lượng một bộ phận. Trần Phong tâm thần khẽ động, lại có một khỏa nhãn cầu tiến nhập trái trong mắt, cái này khỏa nhãn cầu bạo phát đi ra chính là đồng thuật ngưng tụ thành một thanh đại kiếm. Trước khi ánh mắt là huyết thuật, cái này khỏa nhãn cầu thì là thuần túy sát ý cùng công kích. Bất quá đồng dạng có một thanh lợi kiếm theo Trần Phong trong thức hải hình thành, một cái xông tới tiểu đụng nát trong con ngươi bay ra đến đại kiếm. Phải biết rằng vòng tròn lớn cầu còn sống thời điểm Trần Phong có thể ngăn cản đối phương sổ khỏa nhãn cầu công kích, lúc này một VS một quả thực tiểu là nhẹ nhõm vô cùng. Thuần túy sát ý, tinh thuần linh hồn chi lực, lúc này đây của ta linh hồn chi hỏa muốn lên cấp, Trần Phong tin tức nghĩ đến. Trần Phong cái này một tu luyện xong toàn bộ quên thời gian, đã luyện hóa được lưỡng khỏa nhãn cầu về sau lại lấy ra hai khỏa, đồng thời thôn phệ tiến vào trong hai mắt. Hai bó bất hủ chi quang theo ánh mắt trong kích xạ mà ra, đối với Trần Phong thức hải đường ngang qua đi, phát ra cường đại hủy diệt chi lực. Phá! Trần Phong trong thức hải xuất hiện một cái rất nhanh xoay tròn vòng xoáy, bất hủ chi quang đụng ở phía trên về sau lập tức hóa thành nát bấy, sau đó bị cắn nuốt sạch sẽ. Cái này lưỡng khỏa nhãn cầu luyện hóa tốc độ nhanh hơn, tiếp được Trần Phong không có dừng lại, một hơi đem lấy được sở hữu ánh mắt tất cả đều thôn vệ luyện hóa. Rốt cục, một khỏa hạt giống xuất hiện ở Trần Phong trong thức hải, cái này khỏa hạt giống hiện lên kim quang sắc, yên tĩnh phiêu phù ở Trần Phong trong thức hải, không ngừng cắn nuốt Trần Phong linh hồn chi lực. Linh hồn chủng tử, đây là tại ấn ngưỡng bất hủ chi quang, Trần Phong càng thêm kinh hỉ rồi. Sau đó đem vòng tròn lớn cầu thân hình đều nghĩ biện pháp cắn nuốt, đã xuất hiện linh hồn chủng tử, Trần Phong tiểu muốn nhất cổ tác khí đem bất hủ chi quang thúc phát ra tới. Trường Thiên thằng này vẫn còn tu luyện, cái này đều đi qua 10 năm rồi. Hắc Thủy Ma Đồng đã tới tìm Trần Phong mấy lần rồi, lúc này đây như trước không có nhìn thấy Trần Phong, không khỏi đích cô, mặc dù như thế, Hắc Thủy Ma Đồng cũng không có đi quấy rầy Trần Phong, đã Trần Phong không có đi ra thấy mình, nhất định là tu luyện đến mấu chốt thời khắc. Trần Phong trong quá trình tu luyện, Trường Sinh nhất tộc mấy trăm tu sĩ một mực tại bốn phía thủ hộ Trần Phong, để tránh có người trước tới quấy rầy Trần Phong. Hắc Thủy Ma Đồng nói thầm một hồi về sau lại đã đi ra, may mắn những năm gần đây này sát lục giả một mực không có xuất hiện, bất quá gần đây một thời gian ngắn, vĩnh hằng đại thế giới tu sĩ đều cảm nhận được càng lúc càng nồng nặc áp lực, đã biết rõ sát lục giả đại quân rất nhanh hội lại lần nữa đánh tới, hơn nữa theo lúc này đây áp lực đó có thể thấy được, quy mô còn muốn vượt qua lần trước. Kiến thức sát lục giả lợi hại, đã có một ít tu sĩ lựa chọn ly khai vĩnh hằng đại thế giới, những tu sĩ này nghĩ đến, vũ trụ to lớn, luôn luôn địa phương an toàn. Đối với loại tình huống này, có ít người sốt ruột, lại cũng không có ra tay ngăn trở,

chỉ là phát ra khí thế cường đại tiểu làm vĩnh hằng đại thế giới một phương sĩ khí giảm xuống vài phần. Rơi vào đường cùng, tất cả đại kim tiên lại lần nữa đỉnh tại phía trước nhất, mà sát lục giả trong đại quân cũng xuất động kim tiên, song phương bắt đầu kịch liệt tập sát, vốn hắc thủy ma đồng bên người còn có một gã kim tiên, chỉ có điều lúc trước công kích trong bị sát lục giả bên trong kim tiên giết chết, sau đó hắc thủy ma đồng thi triển đồng thuật đem đối phương chuyển rời đi ra ngoài. Bất quá hắc thủy ma đồng biết rõ đối phương tùy thời đều sẽ xuất hiện, đến lúc đó bằng lực lượng của mình căn bản ngăn không được công kích của đối phương. Công tử, tại đây nguy hiểm, chúng ta hay là phản hồi a? Một mực đi theo hắc thủy ma đồng sau lưng một gã nửa bước kim tiên bỗng nhiên lên tiếng nói ra. Phản hồi, hướng ở đâu phản hồi? Hắc thủy ma đồng nhàn nhạt nói ra. Người này nửa bước kim tiên xuất từ ma la thiên giới bên trong hắc thủy bộ, một mực đi theo người chính mình. Công tử, lúc này đây sát lục giả số lượng nhiều lắm, chúng ta căn bản ngăn không được, chúng ta có thể phản hồi thiên giới, hoặc là hồi thiên giới cũng được. Nửa bước kim tiên tại hắc thủy ma đồng trong ánh mắt thấp giọng nói ra. Chờ một chút xem đi, cứ như vậy ly khai không là phong cách của ta, các ngươi những người khác còn tại liều mạng chém giết, chúng ta nếu ly khai chẳng phải là sẽ bị người cười nhạo? Hắc thủy ma đồng cười. Trong đó tại chiến tranh căng thẳng thời điểm, vĩnh hằng đại thế giới một phương đã đều biết lượng không ít tu sĩ muốn rời khỏi rồi, chỉ có điều trong tinh không hiện đầy sát lục giả đại quân, những người này biết rõ đi ra ngoài đó là một con đường chết, bất đắc dĩ chỉ có thể lưu lại tiếp tục chiến đấu. Mà vĩnh hằng đại thế giới bị công phá, như cũng là chỉ còn đường chết, cho nên những người này cũng chỉ có thể đem hết toàn lực. Công tử, tình huống nguy cấp a, người này nửa bước kim tiên còn muốn quên. Không cần phải nói rồi, ta chỉ có chủ trương. Hắc thủy ma đồng trầm giọng nói ra. Trường Thiên a Trường Thiên, như vậy nguy cấp thời khắc, ngươi sẽ không một mực bế quan a? Ta có thể là vì ngươi mới đến đây. Ở bên trong Hắc thủy ma đồng thở dài trong lòng, sự tình đã đến loại này cục diện, đương nhiên không thể lui về phía sau, bất quá một mực chém giết xuống dưới lại có chút không có lực lượng, không khỏi có chút buồn bực. Chính mình mang đến cái này một đám tu sĩ đã lâm vào sát lục giả trong đại quân, muốn là như thế này một mực chém giết xuống dưới nhất định sẽ toàn quân bị diệt. Vâng. Vĩnh hằng đại thế giới một phương lại có một gã kim tiên bị chém giết, sau đó quân tâm lại lần nữa chấn động. Rút về phòng tuyến lúc này, thời điểm hỏa vũ kim tiên thanh âm truyền khắp chiến trường. Hắc thủy ma đồng trong nội tâm buông lỏng, huyễn thuật triển khai, bốn phía hơn vạn sát lục giả đều tiến nhập huyễn cảnh bên trong, bất quá Hắc thủy ma đồng sắc mặt cũng có chút biến sắc, vừa rồi tiến vào huyễn cảnh trong sát lục giả có mấy danh là nửa bước kim tiên, Hắc thủy ma đồng nếu không phải trước khi đã luyện hóa được mấy quả vòng tròn lớn cầu ánh mắt, chỉ sợ vừa muốn lọt vào cắn trả rồi. Lui. Hắc thủy ma đồng mang theo mọi người rất nhanh lui về phía sau, bất quá sát lục giả trong cũng có một ít gia hỏa muốn tiến lên đây ngăn trở. Hắc thủy ma đồng lại lần nữa thi triển huyễn thuật, xông lên mấy tên nửa bước kim tiên cũng bị huyễn thuật trói buộc. Lúc này đây Hắc thủy ma đồng hừ lạnh một tiếng, trong mắt rốt cục có máu tươi chảy xuôi đi ra. Công tử, thủ hạ có người lo lắng. Không có việc gì, nhanh lên lui về phía sau. Lui về phía sau quá trình rất hỗn loạn, tạo thành một bộ phận tu sĩ chết oan chết uổng, chờ sở hữu tu sĩ đều tiến vào phòng tuyến bên trong về sau, ở đây kim tiên sắc mặt đều thay đổi. Vừa rồi giao thủ, chính mình một phương chết thương nhiều lắm. Mặc dù sát lục giả thương vong cũng không ít, nhưng là đối phương hao tổn được rất tốt, vĩnh hằng đại thế giới hao không nổi. Vâng, vâng, vâng. Ông. Đây là tít mãi bên ngoài phòng tuyến phòng ngự trận pháp khởi động, dấu ở trong đó sát phạt đại trận cũng chậm rãi vận hành. Đây là chúng kim tiên liên thủ bố trí, mọi người trong nội tâm vẫn còn có chút lực lượng, tiến vào phòng tuyến ở trong, rất nhiều người đều thở dài một hơi. Bất quá rất nhanh những người này sẽ thấy độ nhanh trương khởi đến, bởi vì sát lục giả đã phô thiên cái địa trùng kích đi qua. Hàng tỷ sát lục giả hóa thành một cỗ mênh mông quần quần nước lũ không ngừng xông tới tại trong đại trận, cái này một cỗ nước lũ tựa hồ không có cuối cùng, liên tục không ngừng, vĩnh viễn không đình chỉ. Vĩnh hằng đại thế giới một phương kim tiên sắc mặt lại lần nữa ngưng trọng, muốn là tiếp tục như vậy, bố trí đại trận tiểu là lại lao không thể tồi, cũng bù không được những sát lục giả này không ngừng công kích. Làm tốt chiến đấu chuẩn bị, chúng kim tiên quyết định chủ ý về sau lập tức bắt đầu khôi phục nguyên khí, cũng không có lập tức động thủ. Sau đó nước lũ biến mất, sát lục giả lui về phía sau một khoảng cách, phân làm hàng hà chiến đội, tiếp được những chiến đội này mà bắt đầu không gián đoạn công kích. Một cái phương đội từ một vạn tên sát lục giả tạo thành, tại của ta cảm ứng trong tổng cộng có 10 vạn chiến đội, cũng tiểu nói lúc này đây sát lục giả đạt đến 1 tỷ. Cái này còn không kể cả nửa bước kim tiên cùng kim tiên hỏa vũ kim tiên trầm giọng nói ra. Cái này mấy lần chiến tranh, chúng ta chỉ có điều chém giết ngàn vạn sát lục giả, cùng 1 tỷ so sánh với căn bản là không coi vào đâu. Hắc thủy ma đồng nói tiếp. Cho nên nói, cuối cùng nhất chúng ta hay là muốn ly khai, lúc này đây ngăn cản chẳng qua là bản tâm cho phép. Một gã gọi linh phương cư sĩ kim tiên mở miệng nói ra. Tổng cộng 123 tên kim tiên đạo hữu, đây là một cỗ cỡ nào lực lượng cường đại, đã đến tiên giới tiểu là tiên đỉnh cũng sẽ rung động a, lại không nghĩ rằng vậy mà ngăn không được những sát lục giả này, đã vẫn lạc 13 tên đạo hữu rồi. Một gã hào khí đại hán mở miệng nói ra. Đây là vạn quân kim tiên, đến từ vũ trụ một chỗ so sánh vắng vẻ tinh vực, đa số thời gian tại trong tinh không du đãng, lúc này đây cũng là cùng bằng hữu cùng một chỗ đến đây không gian thông đạo thám hiểm, lại thật không ngờ gặp được loại sự tình này, cuối cùng trải qua khó khăn chắc trở đi tới vĩnh hằng đại thế giới. Kỳ thật tiên đình rất cường đại, nên biết đạo tiên đình thế nhưng mà có thái ớt kim tiên tọa chấn, có người bỗng nhiên nói ra. Thái ớt kim tiên? Mọi người trầm mặc. Nếu có thái ớt kim tiên ra tay, không biết có thể hay không cải biến trước mắt cục diện. Thái ớt chi đạo, đây chính là siêu việt bất hủ tồn tại, có lẽ có thể đóng cửa cái kia không gian thông đạo a. Loại này đại nhân vật có lẽ sẽ không đem loại chuyện này để vào mắt ta. Đại nhân vật cũng là tánh mạng tu luyện thành, cũng có thất tình lục dục, chẳng lẽ lại trơ mắt nhìn tánh mạng diệt sạch. Tại những bất hủ này kim tiên trong mắt, Thái Ức Kim Tiên tựu là chân chính đại nhân vật, thậm chí có thể nói là nhân vật trong truyền thuyết. Cụ thể có thần thông gì pháp lực cũng không phải những người này có thể đi suy đoán. Ngồi xuống chém giết chuẩn bị đi, tầng ngoài cùng phòng ngự cũng bị đã phá vỡ. Mọi người nói chuyện với nhau thời điểm, sát lục giả đại quân công kích một mực không có đình chỉ, hơn nữa công kích lực độ càng ngày càng mãnh liệt, liền nửa bước kim tiên đều tham dự trong đó. phòng ngự đại trận càng ngày càng bạc nhược yếu kém, sát phạt đại trận cũng không có tạo được chính thức tác dụng. Oeng, rốt cục đại trận đã phá vỡ một cái độc lớn, sau đó hướng bốn phía lan tràn, toàn bộ phòng tuyến hoàn toàn bị xé mở, đem vĩnh hằng đại thế giới tu sĩ bại lộ đi ra. Kim Tiên liên thủ bố trí vòng phòng ngự cứ như vậy bị đã phá vỡ. Bị thương tu sĩ đã sớm chuyển rời đến vĩnh hằng đại thế giới bản thổ, tại vòng phòng ngự bị xé mở về sau đã sớm chuẩn bị sẵn sàng Kim Tiên lập tức vươn người đứng dậy, mà sát lục giả trong một mực nghỉ ngơi dưỡng sức Kim Tiên cũng động thủ. Sát lục giả bên trong Kim Tiên số lượng ít hơn so với vĩnh hằng đại thế giới một phương, nhưng là mỗi một gã đều dị thường, một chương 1260, bất hủ chi quang 2. Sát lục giả bên trong Kim Tiên số lượng so ra kém vĩnh hằng đại thế giới một phương, nhưng lại cường đại dị thường. Mỗi một gã đều có thể ngăn cản mấy tên Kim Tiên. Huống chi sát lục giả bên trong nửa bước Kim Tiên cũng là số lượng phần đông. Hơn 10 người liên thủ có thể cho bất hủ Kim Tiên mang đến uy hiếp chí mạng. Hơn vạn tên thiên tiên liên thủ một kích cũng có thể làm cho Kim Tiên trọng thương. Vĩnh hằng đại thế giới tụ nhiều như vậy tu sĩ, căn bản tiêu hao bất quá những liên tục không ngừng này sát lục giả. Các ngươi lập tức phản hồi phòng tuyến bên trong. Tại đây ta đến ứng phó. Hắc thủy ma đồng nói xong trong tay huyễn ma nhận huy động. Mảng lớn sát lục giả bị đánh chết. Không có cách nào. Sát lục giả thế đại. Kim Tiên phía dưới tu sĩ ở tại chỗ này chỉ có một con đường chết. Từ khi Hắc thủy ma đồng tiến giai Kim Tiên về sau, trải qua một thời gian ngắn cô đọng ẩn dưỡng, huyễn ma nhận đã đến trung phẩm thần khí tình trạng. Lúc này triển khai, Hắc thủy ma đồng thật giống như một gã sát thần. Bất quá ngay tại Hắc thủy ma đồng giết chính thoải mái thời điểm bỗng nhiên cảm nhận được nguy hiểm. Sổ đạo kim sắc cổ sáng đối với mình kích xạ tới. Đồng thời còn có vài chục tên nửa bước Kim Tiên đã phát động ra liên thủ một kích. Cô hơi thở này, Hắc thủy ma đồng hai mắt sáng ngời. Trong tay huyễn ma nhận rất nhanh xoay tròn. Sở hữu công kích đều bị đẩy lùi. Nhưng là Hắc thủy ma đồng đã ở cường đại va chạm trong liên tiếp lui về phía sau. Một chỉ toàn thân dài khắp gai nhọn hoắt sát lục giả xuất hiện tại Hắc thủy ma đồng trước mặt. Khủng bố khí tức trùng kích đi ra. Ánh mắt sâu kín đã tập trung vào Hắc thủy ma đồng. Hắc thủy ma đồng trong nội tâm một lộ bộ. Cái này là trước kia bị chính mình chuyển rời đi Kim Tiên sát lục giả. Người này sát lục giả tại sát lục giả Kim Tiên trong cũng không phải quá mạnh mẽ, nhưng lại uy nguyên chém giết một gã cùng Hắc thủy ma đồng liên thủ bất hủ Kim Tiên. Chứng kiến người này sát lục giả xuất hiện, Hắc thủy ma đồng trong mắt hiện lên một tia lo lắng. Lúc này chiến trường rất là hỗn loạn, những thứ khác Kim Tiên đều tại chém giết, chỉ sợ không có người sẽ đến trợ giúp chính mình. Vì vậy Hắc thủy ma đồng vừa lên đến tiểu thi triển đồng thuật, muốn đem đối phương lại lần nữa chuyển rời đi ra ngoài. Phải biết rằng Hắc thủy ma đồng không gian chuyển rời đồng thuật mặc dù lực sát thương không phải quá mạnh mẽ, nhưng là đem đối phương chuyển rời đi lại có thể tranh thủ một ít thời gian. Bất quá lúc này đây Hắc thủy ma đồng đã thất bại. Đối phương trên người gai nhọn hoắt toát ra từng đạo kim sắc cổ sáng. Những cổ sáng này đảo loạn không gian. Bài trừ hiểu rõ Hắc thủy ma đồng đồng thuật. Sau một khắc đối phương liền giết đã đến Hắc thủy ma đồng trước mặt. Giết. Hắc thủy ma đồng biết rõ lúc này thời điểm không thể lui. Cầm trong tay huyễn ma nhận cũng xung tới. Song phương rất nhanh giao thủ. Bất quá rất nhanh Hắc thủy ma đồng đã bị đánh phi. Trên người nhiều hơn mấy cái trong suốt lỗ thủng. Đây là đối phương trên người gai nhọn hoắt bay ra công kích. Sau đó lại độ giao thủ. Rất nhanh Hắc thủy ma đồng trên người lại nhiều ra mấy cái lỗ máu. Thế cục nghiêng về đúng một bên. Hắc thủy ma đồng hoàn toàn đang ở hạ phong. Công tử, một mực tại phòng tuyến bên trong hai gã nửa bước Kim Tiên nhịn không được rồi. Vọt ra, muốn đi giúp trợ Hắc thủy ma đồng, nhưng là lưỡng đạo lưu quang hiện lên. Cái này hai gã nửa bước Kim Tiên đã bị đánh chết. Tại Kim Tiên trước mặt, những nửa bước này Kim Tiên thật sự là quá yếu đất rồi. Hắc thủy ma đồng trong mắt đau xót. Hai người này xuất từ Hắc thủy bộ. Tại chính mình lúc còn rất nhỏ theo chính mình rồi, có tấn chức Kim Tiên tiềm chất, lại thật không ngờ hội chết ở chỗ này. Đều cho ta thành thật thật ở lại đó. Hắc thủy ma đồng hét lớn một tiếng. Toàn thân thương thế lập tức biến mất không thấy gì nữa. Sau đó cầm trong tay huyễn ma nhận lại lần nữa giết đi lên. Lúc này thời điểm Hắc thủy ma đồng muốn không phải có phải hay không đối thủ, mà là nghĩ đến cho thuộc hạ của mình báo thủ. Cho dù là kích thương đối phương cũng được. Bất quá song phương chênh lệch không phải dốc sức liều mạng có thể đền bù. Hắc thủy ma đồng lại lần nữa bị đánh bay. Sau đó hàng hà gai nhọn hoắt ngưng tụ thành một chỉ cực lớn nắm đấm đối với Hắc thủy ma đồng oanh kích qua đi. Công tử, phòng tuyến bên trong trên trăm tên tu sĩ đều kinh hô, mà mặt khác Kim Tiên cũng là thở dài một tiếng. Không có người có thể trợ giúp Hắc thủy ma đồng. Bất quá lúc này thời điểm một nhún kim sắc quang mang đống nhiên xuất hiện, hoành quét tới, chặt đứt sát lục giả cánh tay, sau đó tiếp tục quét ngang, đem cực lớn sát lục giả cắt thành hai nửa. Thấy như vậy một màn Hắc thủy ma đồng có chút giật mình, bất quá phản ứng rất nhanh, cầm trong tay huyễn ma nhận rất nhanh tiến lên, đem hai nửa sát lục giả lại lần nữa phân giải thành mảnh vỡ, sau đó thò tay một chảo, liền tinh hạch đều bắt đi ra. Người không sao chớ. Trần Phong xuất hiện ở Hắc thủy ma đồng trước mặt. Hừ, ngươi chậm thêm đi ra một hồi, ta tựu mất mạng. Hắc thủy ma đồng có chút bất mãn, không có biện pháp. Ta trước khi cũng là đã đến tu luyện trước mắt. Trần Phong nói xong trong tay trường sinh kiếm bay ra, kiếm quang lập lòe, kiếm mạc triển khai, đang muốn liên thủ một kích mấy chục tên nửa bước Kim Tiên bị từng cái chém giết. Thằng này, mặc dù Trần Phong chỉ là đơn giản ra tay, nhưng là Hắc thủy ma đồng như trước nhìn ra Trần Phong cùng trước kia bất đồng. Trước khi chém giết Kim Tiên, hiện tại chém giết nửa bước Kim Tiên đều là phất tay tầm đó hời hợt, cử trọng lực khinh, thực lực so với trước lại mạnh một bậc. Chờ đến Kim Tiên cảnh giới hội cường đại cái tình trạng gì, Hắc thủy ma đồng cảm thấy mình nhận lấy đả kích, mới vừa rồi là bất hủ chi quang. Không tệ, là bất hủ chi quang. Trần Phong gật gật đầu. Thế nhưng mà uy lực như thế nào sẽ lớn như vậy? Hắc thủy ma đồng có chút kỳ quái. Vừa rồi hào quang mở ra sát lục giả quá trình thật sự là thật là bá đạo. Đó là bởi vì đây là ta tu luyện ra bất hủ chi quang. Trần Phong đương nhiên nói. ngươi cái tên này. Ai? Hiện tại ngươi đã đi tại phía trước ta rồi. Đợi chút nữa ta muốn hảo hảo kiến thức kiến thức. Hắc thủy ma đồng lắc đầu thở dài. Không có vấn đề. Trần Phong gật gật đầu. Hai mắt hảo quang đại tác. Một thanh đại kiếm hư ảnh quét ngang mà ra. Hơn 1000 tên sát lục giả đều bị chém giết. Đây là ánh mắt lực lượng. Hắc thủy ma đồng hai mắt sáng ngời. Tình huống nguy cấp. Chúng ta muốn giết nhiều một ít sát lục giả. Trần Phong nói xong cầm trong tay trường sinh kiếm giết đi lên. Hắc thủy ma đồng chăm chú đợi kịp. Trần Phong cùng Hắc thủy ma đồng liên thủ về sau, chém giết sát lục giả tốc độ bắt đầu trở nên gấp mấy lần tăng lên. Nhất là hai người đều đã luyện hóa được vòng tròn lớn cầu ánh mắt. Đối với những sát lục giả này, bản năng thì có một ít áp chế, cho nên có đôi khi là Hắc thủy ma đồng ra tay trói buộc đối phương, có đôi khi là Trần Phong ra tay trói buộc đối phương. Hai cái thay phiên đánh chết đối thủ, mấy cái thay phiên chết ở hai người trong tay sát lục giả vượt qua 10 vạn. Rốt cục có kim tiên sát lục giả tìm tới hai người. Cái này chỉ kim tiên mọc ra 3 đầu 6 tay, toàn thân đều là ánh vàng rực rỡ lân giáp, tựu thật giống một gã thủy yêu. Ba khỏa cực lớn trên đầu khổng hoàn toàn bất động, nhưng là phát ra tới ánh mắt lại coi như lợi kiếm nhất giống như, trong miệng phun ra 3 màu hỏa diễm, trong tay cầm 6 kiện bất đồng binh khí, xông lên, uy manh chi cực, lại coi như cổ lão chiến thần, hình như là một môn thần thông, không phải thần thông. Đối phương tiểu trưởng thành như vậy, động thủ đi, thằng này so với trước còn lợi hại hơn một chút. Đầu tiên nói trước, lần trước tinh hạch bị ngươi cầm đi, cái này khối tinh hạch là của ta rồi. Trần Phong nói ra, trước đừng nói dễ nghe như vậy, có thể không thể giết chết địa phương hay là một vấn đề đấy. Hắc thủy ma đồng nói ra, ta xem không có vấn đề. Trần Phong rất nhanh tiến lên. Lúc này thời điểm đối phương 3 kiện binh khí đối với Trần Phong đồng thời đập nện đi qua. Trần Phong lấy ra tụ huyết châu, rồi ngón bắn ra, hai cái cực lớn huyết sắc bàn tay vươn ra, bắt được đối phương 2 cái cánh tay. Đồng thời tụ huyết châu trong có dao long thanh âm không ngừng gầm thét. Đây là một mực ở trong đó tu luyện 9 đầu độc long ác huyết dao. Bởi vì tại tụ huyết châu trong cắn nuốt đại lượng huyết chi tinh hoa, lúc này đã đến tiên tiên cảnh giới. Hơn nữa lúc này đang tại mượn nhờ tụ huyết châu lực lượng hướng Minh Long phương hướng tiến giai. Vốn độc long ác huyết dao mặc dù huyết mạch không tệ, nhưng là tu luyện tới chân tiên cấp độ đã xem như đỉnh điểm. Mà ở Trần Phong bồi dưỡng phía dưới thoát thai hoàn cốt, cải biến vận mệnh, nhất là tại tụ huyết châu cái này cái trung phẩm thần khí bên trong tu luyện, đã có thành long tiềm chất. Một khi lộ sắc tiến giai trở thành minh long, không chỉ có thực lực lại lần nữa tiến giai, về sau con đường cũng sẽ trở nên càng thêm rộng lớn. Cái này 2 cái huyết sắc trong lòng bàn tay thì có 9 đầu giao long lực lượng, trừ lần đó ra còn có huyết thú, minh thú, huyết minh thụ chờ sinh hoạt tại tụ huyết châu bên trong các loại tánh mạng lực lượng. Cái này cũng chưa tính, tà ác quyền trượng cũng theo Trần Phong trong cơ thể bay ra, tản mát ra tà ác chi lực ngưng tụ thành dây thường lại quấn lấy 2 cái cánh tay. Hắc thủy ma đồng trong mắt bay ra một đầu màu đen trường hà, hóa thành màu đen dây lưng lụa, mới là cuốn lấy mặt khác 2 cái cánh tay. Giống kim tiên sắt lục giả kịch liệt dãy rủa, trong miệng hỏa diễm càng thêm mãnh liệt, trong mắt cũng có hủy diệt chi quang đối với Trần Phong quét ngang qua. Ông Trần Phong trên người kim huy chiến giáp phát ra kim sắc màn sáng, cùng đối phương phát ra hủy diệt chi quang không ngừng giao phong. Trần Phong thì là cầm trong tay trường sinh kiếm tìm đi ra ngoài, một kiếm một đầu cánh tay bị chém dụng. Hắc thủy ma đồng cũng thừa cơ tiến lên, huyễn ma nhận cũng chém dụng một đầu cánh tay, mỗi chém dụng một đầu cánh tay, cái này chỉ sát lục giả lực lượng tiểu yếu bất một phần. Trần Phong cùng Hắc thủy ma đồng lục tục động thủ, rất nhanh đối phương cũng chỉ còn lại có 3 đầu. Bành, thân hình nổ tung, 3 cái đầu hướng 3 cái phương hướng phi đi, bất quá một mặt thiên vong bao phủ xuống đến, đem đối phương 3 cái đầu thu nạp. Một gã cao lớn kim tiên xuất hiện tại Trần Phong trước mặt hai người. Ha ha ha ha, ngượng ngùng hai vị, người này kim tiên tay cầm 3 cái đầu đã đi tới. Trần Phong cùng Hắc thủy ma đồng liếc nhau, không nói gì. Bất quá cái này chỉ sát lục giả không đơn giản, có 3 cái đầu, nói cách khác sẽ có 3 khối tinh hạch. Hai người hao tổn tâm cơ làm cái này chỉ sát lục giả, đương nhiên không muốn bị người khác nhặt được tiện nghi. Ha ha, cao đại kim tiên vung tay lên, 2 cái đầu một trái một phải đối với Trần Phong cùng Hắc thủy ma đồng bay đi. Sau đó người này kim tiên cũng không có nhiều lời, quay người lại giết tiến vào sát lục giả trong đại quân. Được rồi, đều là đồng nhất trận doanh đồng bạn, Trần Phong nhàn nhạt nói ra, cũng coi như đối phương thất thời, không có độc chiếm, bằng không thì Trần Phong không ngại thời điểm đi tìm đối phương phiền toái. Người nọ là ngàn trượng kim tiên, lai lịch có chút thần bí, hình như là xuất từ tiên giới. Hắc thủy ma đồng cũng vừa cười vừa nói, coi như là có chút thu hồi ra. Bành, đầu nổ tung, bay ra đến 1 khối tinh hạch, còn có cái này 6 kiện binh khí, cũng không tệ. Mặc dù chỉ là hạ phẩm thần khí, nhưng là trong đó sát ý rất thuần túy. Trần Phong nói xong cũng cùng Hắc thủy ma đồng chia cắt rồi, liên tiếp đánh chết 2 gã kim tiên sát lục giả. Vốn nên là sĩ khí như cầu vồng thời khắc, nhưng là vĩnh hằng đại thế giới một phương lại vẫn lạc 4 gã kim tiên. Sát lục giả chỉ là biết rõ giết chóc, không có sợ hãi, mà vĩnh hằng đại thế giới một phương lại bất động. Mỗi một gã kim tiên chết trận sẽ đối với cục diện chiến đấu sĩ khí sinh ra một ít ảnh hưởng. Còn được hay không được? Trần Phong âm thanh lạnh lùng nói, không có vấn đề, ta còn cần một ít tinh hạch đến tu luyện. Hắc thủy ma đồng vừa cười vừa nói. Trần Phong lắc đầu, những sát lục giả này cực kỳ lợi hại, trước khi chém giết 2 gã cũng là có chút ít cố hết sức cùng vật khí, chính mình thế nhưng mà lấy ra toàn bộ thực lực. Ồ, lúc này thời điểm Hắc thủy ma đồng nhẹ kêu một tiếng, nguyên lai vây quanh 2 người sát lục giả nhao nhao lui về phía sau rồi. Ngay từ đầu 2 người còn tưởng rằng đối phương muốn triệt binh đấy, nhưng là chờ 2 cái cực lớn sát lục giả xuất hiện về sau đã biết rõ chuyện kế tiếp nghiêm trọng rồi. Kim tiên cảnh giới phía dưới sát lục giả nhao nhao lui bước, lại đổi một chỗ tiếp tục công kích. Mà xuất hiện hai gã kim tiên sát lục giả thì là để đối phó Trần Phong cùng Hắc Thủy Ma Đồng. Có chút không ổn a. Hắc Thủy Ma Đồng cười khổ một tiếng. Cái này hai cái sát lục giả toàn bộ đều có được 10 vạn trượng thân hình. Toàn thân hiện đầy gai nhọn hoắt. Mỗi một căn gai nhọn hoắt cũng có dài chừng 10 trượng. Thượng diện có các loại nhan sắc lôi điện lóe ra. Xem hữu thật giống lôi giới đi ra lôi thú. Lôi thuộc tính sát lục giả. Như vậy lực công kích nhất định rất cường. Hắc Thủy Ma Đồng vừa dứt lời, thì có lôi điện đan vào thành lôi vong đối với hai người trùng kích tới. Hơn nữa tốc độ còn rất nhanh. Trần Phong nói xong chẳng những không có lui về phía sau, ngược lại rất nhanh xông về phía trước đi. Ông, Trần Phong vung tay lên, cánh tay chỗ có một đạo đao cương bay ra, trung trung điệp điệp chạm tại lôi vong phía trên, bộc phát ra chói mắt lôi điện sáng bóng. Đây là Kim Huy chiến giáp lực lượng. Trên người này là áo giáp năng lực chiến đấu còn muốn vượt qua phòng ngự năng lực. Lôi vong bị mở ra, Trần Phong rất nhanh tiến lên. Sau đó một đạo đường kính mấy trượng lôi điện cổ sáng đối với mình trước mặt vọt tới. Mở. Trần Phong trong tay trường sinh kiếm mạnh mà vẽ một cái. Trước mặt lôi điện cổ sáng từ trung gian bị cắt mở hai nửa, nhưng lại có một đầu lôi long từ trong đó chui đi ra. Một cái xuống tới, đem Trần Phong đụng bay ra ngoài. Sau đó mấy chục căn lôi điện trường tiên đối với Trần Phong quật qua đi. Trần Phong ỷ vào trường sinh dược thần thông, thân hình rất nhanh chấn động, lập tức tựu xuất hiện ngàn vạn đạo hư ảnh. Nhưng là lôi điện công kích lại càng ngày càng mãnh liệt. Trường tiên, lôi trụ, sóng xung kích, lôi đao, lôi vong, lôi điện xiển xích. Lôi điện chi lực biến hóa lấy các loại công kích phương thức xuất hiện. Trần Phong hoàn toàn ở vào lôi điện hải dương bên trong. Loại này thuộc tính lôi điện ta chưa từng gặp qua, cũng không có nghe nói qua. Chẳng lẽ lại những sát lục giả này thật sự đến từ dị vũ trụ? Trần Phong thò tay một chảo, một căn lôi điện trường tiên bị kéo đứt, sau đó thu vào trong cơ thể. Trường sinh chân khí chạy, rất nhanh tiểu hóa giải hấp thu. Quy một chương 1261, cắn trả, đối với Trần Phong mà nói những lôi điện chi lực này mình có thể hấp thu. Nhưng là lúc này đối phương công kích tấn mãnh, muốn đại quy mô thôn vệ hấp thu quả thực tiểu là không thể nào. Cái này hai cái lôi đỉnh sát lục giả một cái đều vượt qua trước khi gặp được ba đầu sáu tay sát lục giả. Trần Phong lâm vào công kích giữa đường xá, hoặc là nói tại công kích của đối phương trong không cách nào tiến lên. Càng khó nghe chỉ trắng ra một ít tiểu là bị khốn trụ rồi. Chủ quan rồi. Trần Phong trong nội tâm thở dài trong lòng, kiếm thuật không ngừng triển khai. Sở hữu lôi đỉnh công kích một khi nhích lại gần mình tiểu bị cắt mở. Không gian chấn động. Sở hữu công kích đều biến mất không thấy gì nữa. Hắc Thủy Ma Đồng đã đến Trần Phong bên người. Xem ngươi cũng có chút không quá khéo a. Hắc Thủy Ma Đồng vừa cười vừa nói, ít nói nhảm. Hai người này lợi hại. Một không lưu thần đô hội toi mạng. Trần Phong thần sắc mặt nghiêm trọng. Tại Hắc Thủy Ma Đồng chuyển rời bốn phía lôi điện công kích về sau, trường sinh kiếm đã bay đi ra ngoài, đã đến một gã lôi điện sát lục giả đỉnh đầu, còn không có rơi xuống đã bị đối phương phát ra lôi điện trường tiên đánh bay. Ngươi tới giúp ta thoáng một phát. Trần Phong đối với Hắc Thủy Ma Đồng nói ra. Hắc Thủy Ma Đồng gật gật đầu, lại lần nữa thi triển đồng thuật. Sau đó Trần Phong biến mất không thấy gì nữa. Chờ Trần Phong lại lần nữa xuất hiện lúc sau đã đến trong đó một chỉ lôi điện sát lục giả trên lưng. Đây là Hắc Thủy Ma Đồng đồng thuật tác dụng. Trần Phong vẫy tay một cái, trường sinh kiếm rơi trong tay, sau đó như thiểm điện đâm vào sát lục giả trong cơ thể. Đồng thời kiếm quang tăng vọt, trực tiếp xuyên thủng sát lục giả thân thể khổng lồ. Oeng. Bất quá không đợi Trần Phong ly khai, một cỗ lôi điện trùng trùng điệp điệp vành kích tại Trần Phong trên người, đem Trần Phong đập nện ném phi. Mặt khác một chỉ sát lục giả đối với Trần Phong nhìn thoáng qua, sau đó một đầu lôi điện xiềng xích đối với Trần Phong buộc chặt qua đi. Bất quá cái này đạo lôi điện xiềng xích chụp một cái không, bởi vì Trần Phong đã biến mất không thấy. Chờ Trần Phong lại lần nữa xuất hiện thời điểm lại đến tên kia bị thương sát lục giả trên người. Chỗ mi tâm lại lần nữa có bất hủ chi quang quét ngang mà ra. 33333333333. Cái này chỉ sát lục giả cảm nhận được nguy hiểm, lôi điện chi lực không muốn sống phun dũng mãnh tiến ra, cũng không có đi công kích Trần Phong, mà là tại quanh thân tạo thành một tầng dày đặc ô dù. Bất hủ chi quang cắt vào lôi điện bên trong, bộc phát ra chướng mắt ánh sáng. Lúc này đây Trần Phong bất hủ chi quang không có đem đối phương cắt thành hai đoạn, nhưng lại xuyên thủng đối phương thân hình. Là tối trọng yếu nhất một điểm là bất hủ chi quang va chạm vào sát lục giả trong cơ thể tinh hạch. Sau đó người này cực lớn sát lục giả toàn thân bắt đầu run run. Ngay từ đầu Trần Phong còn có chút giật mình, nhưng là chờ cái này chỉ sát lục giả thân hình dần dần bắt đầu sụp đổ về sau, Trần Phong cảm giác mình tựa hồ đã tìm được nhược điểm của đối phương. Thò tay một chảo, tinh hạch rơi trong tay. Sau đó Trần Phong thân hình lắc lư, tránh thoát lôi điện chi lực công kích. Hai người liên thủ, chém giết một gã kim tiên sát lục giả. Loại này thành quả đã ngoài Trần Phong tưởng tượng. Mặt khác một chỉ sát lục giả khí tức có chút chấn động. Trần Phong biết rõ đối phương sinh ra sợ hãi chi, lập tức cười. Sát lục giả cũng sẽ sợ hãi à? Trần Phong chiến ý lên đây, trước khi tiêu hao rất khai bổ sung trở lại. Trong thức hải linh hồn chủng tử bành một tiếng nổ tung, một đoàn kim quang giãn ra, cường chấn động lớn làm cả thức hải đều chấn động, làm cho Trần Phong có một loại khống chế không nổi dấu hiệu. Giết. Sau lưng trường sinh dược chớp động, Trần Phong rất nhanh đối với một gã khác sát lục giả phóng đi. Ngay từ đầu Trần Phong còn đang tránh né công kích của đối phương, nhưng là Hắc Thủy Ma Đồng ra tay về sau tình huống lại bất động, một bộ phận công kích đều bị chuyển rời đi. Trần Phong áp lực biến nhẹ. Xuy. Trần Phong áp chế không nổi rồi, lại lần nữa thi triển ra bất hủ chi quang, kim quang quét ngang, những nơi đi qua, hết thảy đều bị đánh tan. Người này sát lục giả đã sớm chuẩn bị kỹ càng, trong miệng phun ra lôi điện ngưng tụ thành một đầu lôi long đối với bất hủ chi quang cắn xé qua đi. Cho ta đi. Hắc Thủy Ma Đồng đã nhắm mắt lại, lưỡng giọt máu tươi theo hai mắt nhắm chặt giữa dòng chảy đi ra. Bất quá như trước có mãnh liệt chấn động cách mí mắt trùng kích đi ra, Lôi Long sắp đánh lên Bất Hủ chi quang thời điểm bỗng nhiên bị thiết cắt thành số tiết. Bất Hủ chi quang mạnh mà nhanh hơn tốc độ, đã rơi vào sát lục giả trên người, cơ hồ đem cái này chỉ sát lục giả thân hình chém ra. Hào hào, nhất cổ tắc khí. Hắc thủy ma đồng đại gọi, mặc dù hai mắt nhắm lại như cũ có thể xem đi ra bên ngoài hết thảy tình huống. Có lẽ như thế, Trần Phong gật gật đầu. Chỗ mi tâm lại phát ra một cỗ bất hủ chi quang. Bất quá cái này một cỗ bất hủ không riêng rất nhanh tiêu tán rồi. Sau đó Trần Phong kêu rên một tiếng, thân hình nhoáng một cái, chỗ mi tâm xuất hiện một đạo khe hở, một cỗ hỗn loạn năng lượng từ trong đó phát ra, coi như vòi rồng phong nhất giống như hướng bốn phía tàn sát bừa bãi. Người chuyện gì xảy ra? Hắc thủy ma đồng có chút lo lắng hỏi. Bất hủ chi quang sử dụng quá độ, lọt vào cắn trả rồi. Trần Phong hừ lạnh một tiếng, biểu hiện ra rất chấn định, nhưng là mình minh bạch tình huống của mình có nhiều không xong. Thời khắc mấu chốt như thế nào xảy ra loại sự tình này đấy? Nếu tại bình thường, tự là lại vấn đề nghiêm trọng, cũng có thể chậm rãi giải quyết, nhưng là hiện tại không được. Trước mắt đúng là chiến đấu thời khắc mấu chốt, không để ý sẽ chết, để ta chặn lại ở đối phương. Hắc thủy ma đồng nhắm mắt lại, cầm trong tay huyễn ma nhận tiến lên muốn ngăn trở tên kia sát lục giả. Nhưng là lúc này thời điểm một gã kim tiên sát lục giả xuất hiện, hình người, cầm trong tay chiến mâu, xa xa một đâm, thứ phương không gian cứng lại. Tại đối thủ ra tay trước khi, Trần Phong tiểu cảm nhận được nguy cơ, sớm hướng một bên trốn đi, không qua đối phương trong tay chiến mâu rồi lại quét qua, đem Trần Phong đánh bay ra ngoài. Ba ba ba giòn vang, đây là trên người chiến đấu áo giáp vỡ ra thành âm, một kích có thể phá vỡ chiến đấu áo giáp phòng ngự. Trần Phong biết rõ công kích của đối phương rất cường, nhưng là mình hiện tại linh hồn bị thương, thức hải bất ổn, sức chiến đấu giảm xuống mấy cấp độ, khẳng định không phải đối phương đối thủ. Bành, không may không chỉ Trần Phong một cái, Hắc thủy ma đồng cũng bị đánh bay. Hai người song song đứng chung một chỗ, anh không ra anh, em không ra em, hai người tất cả đều nhắm mắt lại. Trần Phong là quá độ sử dụng bất hủ chi quang, linh hồn bị thương. Hắc thủy ma đồng cũng là quá độ sử dụng đồng thuật, cũng là linh hồn bị thương. Hai người trước khi liên thủ đánh chết kim tiên sát lục giả, hăng hái, hào tình vạn trượng. Nhưng là rất nhanh toàn bộ tràng diện tiểu đổi đi qua, tình cảnh trở nên dị thường nguy cơ, có thể hay không đào tẩu, có chút khó khăn. Chủ quan rồi, trước khi tu hành có chút không ổn định, không nên miễn cưỡng. Bất quá giết không được đối phương cũng đừng muốn giết chúng ta. Trần Phong nói xong thò tay vừa sờ, chỗ mi tâm khe hở khép lại, không có một tia dấu vết. Trong thức hải linh hồn chi hỏa hừng hực đốt đốt, mặc dù hai mắt vẫn còn đóng chặt, nhưng là khí tức trên thân lại bình ổn lại. Ông, đây là trường sinh kiếm tại nổ vang, phát ra tới lực lượng có chút hỗn loạn, lại có chút vội vàng sao động. Ngươi trường sinh kiếm muốn lên cấp, đây cũng không phải là thời điểm a. Hắc thủy ma đồng nhìn ra một mấy thứ gì đó, xác thực không phải lúc, cái kia cũng không có cách nào. Trần Phong cười cười, rồi ngón gõ gõ trường sinh kiếm. Trường sinh kiếm chẳng những không có ổn định, ngược lại phát ra càng thêm bén nhọn tiếng vang. Trần Phong nhíu mày, vung tay lên, nhất trương phù lục dán tại trường sinh kiếm phía trên. Lần này trường sinh kiếm yên tĩnh trở lại. Đây là cái gì linh phủ? Hữu dụng à? Hắc thủy ma đồng có chút kỳ quái hỏi. Ta cũng là trong lúc vô tình lấy được, một gã uy tín lâu năm kim tiên luyện chế, trong đó dung hợp tụ linh pháp trận cùng chấn hồn pháp trận, đương nhiên còn có một chút lực lượng khác ở trong đó. Chỉ có điều ta còn không có nghiên cứu thấu. Trần Phong vừa cười vừa nói, ngươi không có nghiên cứu thấu, cứ như vậy lấy ra sử dụng, có phải hay không có chút quá mạo hiểm rồi? Hắc thủy ma đồng mở to hai mắt, mạo hiểm lại có thể thế nào? Chúng ta tình huống hiện tại cũng rất tốt nha. Bất quá ta vốn là muốn hảo hảo nghiên cứu thoáng một phát. Dù sao cũng là uy tín lâu năm kim tiên luyện chế ra đến, trong đó có một ít thứ cần phải học tập. Trần Phong cùng Hắc thủy ma đồng trao đổi công phu, trường sinh kiếm lại lần nữa chấn động, thượng diện phù lục cũng bắt đầu có ánh sáng lập lòe. Ồ, ta không có nhìn lầm a? Hắc thủy ma đồng lại lần nữa căng thẳng nói, ngươi không có nhìn lầm, vì luyện chế trường sinh kiếm, ngươi không biết ta bỏ ra bao nhiêu một cái giá lớn, chỉ là thần kiếm tiểu có vài chục đem, chớ nói chi là còn có mặt khác quý hiếm linh thạch rồi, còn có một chút trung phẩm thượng phẩm thần khí mảnh vỡ. Nếu không phải nội tình, trường sinh kiếm đầy đủ tiến giai trung phẩm thần khí rồi. Trần Phong nói xong trong tay trường kiếm nhất vung, kiếm mạc tách ra, chặn công kích của đối phương. Không tệ kiếm thuật. Trần Phong đã nghe được sát lục giả tán thưởng. Cái này hai gã kim tiên sát lục giả tất cả đều vọt lên. Tại sát lục giả xem ra, cái này hai gã nhân loại tu sĩ thật sự là thái quá mức đáng giận. Chém giết đại lượng sát lục giả bên ngoài, trong đó càng là có kim tiên tồn tại. Tác dụng sát lục giả bên trong cao nhất chiến lực. Những kim tiên này cường đại đến nghịch thiên trình độ, căn bản cũng không có đem cái không gian này bên trong kim tiên để vào mắt. Nhưng là cùng Trần Phong cùng với Hắc thủy ma đồng giáo thủ, những sát lục giả này cảm nhận được uy hiếp, cho nên lúc này đây nhất định phải diệt trừ đối phương. Cầm trong tay chiến mâu sát lục giả bước nhanh đến phía trước, công kích rất đơn giản, nhưng là lực lượng cũng rất trầm trọng. Trầm trọng đến Trần Phong hai người đón đỡ không xuống, lại không thể trốn tránh tình trạng. Huống chi còn có một gã lôi điện sát lục giả, chính mình hai người linh hồn bị thương. Lúc này đây áp lực thần kỳ cường đại. Trần Phong cầm trong tay trường sinh kiếm, Hắc thủy ma đồng tay cầm huyễn ma nhận cùng địa phương tranh đấu. Bành! Rốt cục, trường sinh kiếm thượng diện phù văn nổ tung rồi. Sau đó cường đại kiếm khí kích phát ra đến, trường sinh kiếm khí tức đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Giờ khắc này trường sinh kiếm tấn thăng đến trung phẩm thần khí tình trạng. Bất quá Trần Phong biết rõ đây chỉ là tạm thời, chờ thời gian vừa đến, trường sinh kiếm hay là vi ngã xuống đến hạ phẩm thần kiếm trình độ. Trường sinh kiếm là Trần Phong chưa từng đã có từng bước một sáng tạo ngưng luyện ra được, lúc này cuối cùng đã tới một loại rất cường đại tình trạng. Trần Phong trong nội tâm chấn động, cảm giác dễ dàng rất nhiều. Trước khi bị thương cũng có nhảy vọt khôi phục. Giết! Kiếm quang phô thiên cái địa triển khai. Vậy mà đồng thời đối với hai gã sát lục giả đã phát động ra công kích. Tiểu tử, ngươi cái này là muốn chết? Hắc thủy ma đồng bất mãn kêu lên. Ta không là muốn chết, ta là ở cứu ngươi. Trần Phong cười hắc hắc đạo. Nói láo, ta còn dùng ngươi cứu? Ta rất tốt. Hắc thủy ma đồng nói xong mở mắt. Lúc này đây bay ra không phải hắc quang, mà là ánh vàng rực rỡ lưu quang. Quy 1 chương 1262, tiến vào nội địa. Ngay từ đầu Trần Phong còn tưởng rằng Hắc thủy ma đồng thương thế khôi phục, nhưng là rất nhanh đã biết rõ Hắc thủy ma đồng cũng là thi triển một môn bí thuật cái này mới khôi phục động lực. Bất quá rất rõ ràng sẽ có một ít di chứng. Tiếp được hai người lại lần nữa lặp lại chiêu cũ. Hắc thủy ma đồng trực tiếp đem không gian đồng thuật ra chỉ tại Trần Phong trên người. Mà Trần Phong bản thân đồng thuật so Hắc thủy ma đồng cũng không kém là bao nhiêu. Hơn nữa trường sinh dược, Trần Phong thân hình quả thực tựu là biến hóa thất thường. Thỉnh thoảng theo từng cái góc độ đối với sát lục giả phát động công kích. Bất quá cái này hai cái sát lục giả thật sự là quá cường đại. Nhất là về sau xuất hiện chiến mâu sát lục giả, một đâm quét qua tựu làm Trần Phong chống đỡ không được, không dám lại bính. Trần Phong rơi vào lôi điện sát lục giả trên người, trường kiếm trong tay còn không có đâm tới, chiến mâu cũng đã hoành quét tới, đồng thời còn có lôi vong phong tỏa không gian. Trần Phong bất đắc dĩ, đành phải lại lần nữa ly khai. Cứ như vậy song phương rất nhanh giao thủ, tạo thành rằng cò cục diện. Đối với Trần Phong cùng Hắc thủy ma đồng hai người mà nói, loại tình huống này rất không ổn. Nhưng là tại cái khác người xem ra, Trần Phong cùng Hắc thủy ma đồng có thể kiềm chế hai gã kim tiên sát lục giả đã xem như rất lợi hại rồi. Lui lại, Hỏa Vũ kim tiên thanh âm truyền tới. Kim tiên phía dưới tu sĩ đã hoàn toàn tiến nhập hạ một phòng tuyến, mà ở trường kim tiên cũng càng ngày càng ngăn không được sát lục giả công kích. Bị thương kim tiên đã lui lại rồi. Bởi như vậy, những người khác gáp lực hội trở nên càng lớn, lục tục lui về phía sau. Kim tiên không ngừng rút lui đến phòng tuyến bên trong. Rất nhanh chỉ còn lại có Trần Phong mấy người. Hai vị đạo hữu còn không lui về phía sau. Hỏa Vũ kim tiên cũng lưu tại cuối cùng. Bất quá dù là Hỏa Vũ kim tiên tu vi giải cũng ngăn không được mấy tên kim tiên sát lục giả công kích. Tại lui về phía sau trong quá trình lại có hai gã kim tiên bị chém giết. Loại tình huống này lại lần nữa chấn động vĩnh hằng đại thế giới. Chỉ có điều giao chiến đến nay, kim tiên không ngừng vẫn lạc. Tất cả mọi người cảm giác có chút chết lặng. Lui a bằng không thì tiểu đi không hết rồi. Trần Phong ánh mắt quét ngang, tiểu chứng kiến mấy tên kim tiên sát lục giả theo dõi chính mình. Đi. Hắc thủy ma đồng thi triển đồng thuật, trước mặt không gian một cái chấn động. Hai người đã đến phòng tuyến bên trong. Cái này một đạo phòng tuyến chỉ sợ cũng kiên trì không được bao lâu. Tiến vào phòng tuyến về sau, áp lực buông lỏng. Hắc thủy ma đồng con mắt lại lần nữa có huyết dịch chảy xuôi đi ra. Không chỉ có như thế, Trần Phong trong tay trường sinh kiếm cũng một lần nữa ngã xuống đến hạ phẩm thần khí cấp độ. Không chỉ có là Trần Phong hai người, mặt khác kim tiên cũng là cơ hồ đều mang thương. Lúc này đây mọi người sĩ khí lại lần nữa hạ thấp, cơ hồ tới cực điểm. Nếu bất quá một ít áp lực, nói không chừng sẽ hỏng mất. Ha ha ha ha ha ha. Thấy như vậy một màn Trần Phong chợt cười to. Trần Phong cử động đem sở hữu kim tiên chú ý lực đều hấp dẫn tới. Mặc dù bị thụ bị thương, nhưng là đánh chết vài tên kim sơn sát lục giả. Lúc này đây thu hoạch tương đối khá. Không nghĩ tới kim tiên sát lục giả trong cơ thể tinh hạch ẩn chứa năng lượng như vậy tinh thuần. Ta nghĩ tới ta lại nên đột phá. Trần Phong nói xong cố ý đem tinh hạch đem ra. Không tệ. Trước khi dung hợp mấy quả nhãn cầu, làm cho ta linh hồn chi lực tăng nhiều. Lúc này đây lấy được tinh hạch cũng có thể làm cho ta lại lần nữa đột phá. Hắc thủy ma đồng cũng lấy ra một khối tinh hạch. Sát lục giả trong cơ thể tinh hạch cùng với yêu thú yêu hạch yêu đan, ma thú ma hạch, là toàn thân tinh hoa chỗ. Đạt được về sau không những được thôn vệ trong đó có thể liền, còn tham ngộ nộ đối phương lưu lại đại đạo pháp tắc. Một điểm nhỏ thương tiểu đổi lấy vài tên kim tiên sát lục giả tính mạng. Cái này mua bán thật sự là đáng giá. Mặc dù ở đây tu sĩ đều nhìn ra Trần Phong hai người mục đích, nhưng vẫn là bị điều động khởi đi một tí sĩ khí. Chỉ có điều hiệu quả không phải quá tốt. Trần Phong thở dài trong lòng. Có lẽ rất nhanh những kim tiên này mà bắt đầu thoát đi đi à nha. Đối với kim tiên mà nói thủ không được phòng tuyến, nhưng là một mình ly khai còn không có vấn đề. Bình thường sát lục giả đại quân cũng trói không được những kim tiên này. Ly khai vĩnh hằng đại thế giới, bất kể là đi tinh không lưu lạc hay là đi thế giới khác, đối với kim tiên mà nói cũng không coi vào đâu. Lúc này đã xuất hiện loại này nảy sinh, Trần Phong đã có thể đoán được. Tiếp được sát lục giả đại quân lại lần nữa đến mấy lần công kích mãnh liệt, sẽ có kim tiên không chịu nổi áp lực mà ly khai tại đây. Một khi kim tiên ly khai, như vậy vĩnh hằng đại thế giới muốn tan vỡ rồi. Chỉ là một phương đại thế giới, sát lục giả liền tử thương vượt qua ngàn vạn. Đối với sát lục giả mà nói một cái giá lớn cũng đủ lớn rồi. Chẳng lẽ những sát lục giả này thật sự không so đo thương vong à? Trần Phong trong nội tâm âm thầm suy đoán. Trần Phong cùng Hắc thủy ma đồng rất nhanh tựu chữa trị thương thế. Tiếp được hai người lại chế định một ít chiến đấu sách lược. Không bao lâu tầng này phòng tuyến cũng bị sát lục giả đại quân công phá. Sát lục giả 10 vạn chiến trận không biết mệt mỏi công kích. Hơn nữa kim tiên cùng nửa bước kim tiên cũng tham dự ra tay. Làm cho tầng này phòng tuyến không có kiên trì bao lâu. Một ít sát phạt đại trận đã ở đối phương cường đại công kích phía dưới tan mất. Vì vậy mọi người lại lần nữa lui về phía sau, tiến vào hạ một tầng phòng tuyến, chỉ để lại kim tiên tại đây không gian ngăn trở sát lục giả đại quân. Sau đó lại là một hồi hỗn loạn. Đây cơ hồ là kim tiên ở giữa chiến đấu. Bất kể là sát lục giả hay là vĩnh hằng đại thế giới một phương, kim tiên phía dưới đã không lại ra tay. Trần Phong cùng Hắc thủy ma đồng liên thủ, hơn nữa âm thầm thời không dị thú cùng biến dị giao long, lại thành công đánh chết hai gã kim tiên sát lục giả, làm cho vĩnh hằng đại thế giới một phương sĩ khí đại chấn. Nhưng là kết quả chính là biến dị giao long cùng Hắc thủy ma đồng trọng thương. trong thời gian ngắn đều không thể rất nhanh khôi phục. Trừ lần đó ra, Hỏa Vũ Kim Tiên liên thủ mặt khác Kim Tiên cũng chém giết một gã Kim Tiên sát lục giả. Nhưng là Vĩnh Hằng Đại Thế Giới một phương cũng có 3 gã Kim Tiên vẫn lạc. Rốt cục có Kim Tiên quyết định đã đi ra. Cáo từ các vị đạo hữu. Trước hết nhất lựa chọn ly khai chính là 2 gã tinh không dân du cư. Lúc này hai người sắc mặt có chút xấu hổ. Bất quá nhìn bên ngoài nhìn không tới cuối cùng sát lục giả. Hai người hay là quyết định chủ ý. Đa tạ hai vị trong khoảng thời gian này trợ giúp. Hỏa Vũ Kim Tiên chân thành nói. Cái này hai gã Kim Tiên thở dài một tiếng. Không nói thêm gì nữa. Mà là mở ra một đầu không gian thông đạo. Đã đi ra Vĩnh Hằng Đại Thế Giới. Mặc dù là bất hủ Kim Tiên. Nhưng là cũng không có chết. Tại hai người Kim Tiên xem đến tu luyện của mình con đường còn rất dài. Sao có thể vẫn lạc tại đây? Vũ trụ tinh không lớn như vậy. Trung quy có chỗ an toàn. Theo có người mở đầu. Tiếp được lại có Kim Tiên lựa chọn ly khai. Trong khoảng thời gian ngắn tiểu giảm bất hơn 10 người Kim Tiên. Có thể thủ vững tại hiện tại phần lớn đều là xuất từ Vĩnh Hằng Đại Thế Giới Kim Tiên. Hoặc là theo những tinh vực khác trốn chết đến đây không có chỗ có thể đi tu sĩ. Trần Phong bọn người mặc dù sốt ruột. Nhưng cũng biết đây là không có cách nào sự tình. Chỉ có thể thở dài trong lòng. Tại sát lục giả công kích phòng tuyến thời điểm. Trần Phong liên hiệp Hỏa Vũ Kim Tiên chờ vài tên thực lực cường đại Kim Tiên lao ra mấy lần. Cùng sát lục giả bên trong Kim Tiên hung hăng đấu mấy lần. Chỉ có điều song phương đều không có chiếm được tiện nghi. Sát lục giả thế công liên tục không ngừng. Thật giống như lặp lại cũng không biết mệt mỏi. Vì vậy Vĩnh Hằng Đại Thế Giới một phương phòng tuyến không ngừng bị công phá. Tại Trần Phong xem ra Vĩnh Hằng Đại Thế Giới bị tấn công xong đến chẳng qua là thời gian bên trên vấn đề. Rốt cục có một ngày, Vĩnh Hằng Đại Thế Giới bản thổ bắt đầu hỗn loạn. Một chỉ thời không sát lục giả mở một đầu thời không thông đạo tiến nhập Vĩnh Hằng Đại Thế Giới bên trong. Sau đó đại lượng sát lục giả thông qua thời không sát lục giả trên lưng truyền tống trận đi ra. Đạt được tin tức này về sau Trần Phong trong nội tâm một lộp bộ. Đây quả thực là đối thủ ở trái tim bên trên nút một đao a. Nhanh chóng chém giết đối phương. Chúng Kim Tiên liếc nhau, trong mắt đều hiện lên nồng đậm sát ý. Phân ra 20 tên Kim Tiên. Không, 30 tên Kim Tiên. Một lần hành động giết chết thời không sát lục giả. Hỏa Vũ Kim Tiên nói xong tiểu hành động, mà Trần Phong tốc độ nhanh hơn. Tại phát hiện dị trạng đồng thời tiểu thi triển trường sinh dục, một cái lập lòe đã đến Vĩnh Hằng Đại Thế Giới. Sau đó Hắc Thủy Ma Đồng ngay sau đó cũng xuất hiện. Chứng kiến Trần Phong cùng Hắc Thủy Ma Đồng xuất hiện, ghé vào đại địa phía trên, coi như sơn mạch bình thường thời không sát lục giả ngẩng đầu nhìn hai người liếc, ánh mắt lộ ra cười nhạo chi sắc. Chiêu thức ấy ngon độc. Trần Phong cùng Hắc Thủy Ma Đồng liếc nhau một cái. Hắc Thủy Ma Đồng đồng lực vận chuyển, muốn đem Trần Phong đưa đến thời không sát lục giả trên lưng. Nhưng là lúc này đây Hắc Thủy Ma Đồng đã thất bại. Đối phương cũng tinh thông thời không một đạo, hơn nữa nhằm vào ngươi đồng thuật cũng làm đi một tí chuẩn bị. Bất quá may mắn đối phương chỉ là đã mang đến một gã Kim Tiên sát lục giả. Trần Phong nói xong trường sinh dược triển khai, cả người hóa thành một đạo lưu quang đối với thời không sát lục giả phóng đi. Tại Vĩnh Hằng Đại Thế Giới chiến đấu còn một điều không tốt đúng là kình khí tiết lộ. Nói không chừng sẽ đem Vĩnh Hằng Đại Thế Giới đánh chính là chia 5 xẻ 7. Đến lúc đó nhóm người mình thủ hộ cũng chưa có giá trị. Ngăn trở Trần Phong chính là một gã kiếm ma. Trần Phong có chút kinh ngạc. Thầm nghĩ trong lòng chẳng lẽ thời không sát lục giả chỉ có thể mang một gã kiếm ma. Bất quá Trần Phong không có tâm tư đi nghĩ nhiều như vậy. Kiếm ma công kích đã đến. Kiếm lãng quần quần trùng kích tới. Chặn Trần Phong đường đi. Trần Phong ánh mắt lóe lên. Công kích của đối phương nhìn như hung mãnh, nhưng lại trọng tại phòng ngự. Xem ra đối phương cũng là muốn kéo dài thời gian, có thể cho thời không sát lục giả truyền tống tới càng nhiều nữa sát lục giả. Cùng một chỗ động thủ đi. Hắc Thủy Ma Đồng trong tay Huyễn Ma nhận vẽ một cái, chặt đứt đối phương kiếm lãng. Tại Trần Phong trước khi xuống tới. Không đúng, Ma Đồng cẩn thận. Trần Phong nói xong sau lưng trường sinh dục đống nhiên mở rộng, hướng bốn phía kéo dài. Mạnh ma lóe lên, cụ phong nổi lên bốn phía. Ngay tại trước mặt hơn 1000 chỉ sát lục giả đều bị tiêu diệt toàn bộ không còn. Trần Phong rất nhanh tiến lên. Tiêu chứng kiến một đạo trầm trọng đao cương đối với Hắc Thủy Ma Đồng chạm rơi xuống. Thời không sát lục giả thì là hai mắt kim quang lập lòe, khóa chặt lại Hắc Thủy Ma Đồng. Trần Phong muốn tiến lên lại bị kiếm ma ngăn lại. Tránh ra. Trần Phong trong nội tâm sốt ruột, bộc phát ra toàn bộ lực lượng. Nhưng là người này kiếm ma cũng là dị thường lợi hại tồn tại. Một VS một dưới tình huống đều không có 10 phần 5 chắc chiến thắng đối phương. Muốn một lần hành động đánh tan đối phương càng là không thể nào. Bất quá lúc này thời điểm một căn hỏa hồng sắc lông vũ xuyên thẳng qua không gian, đâm vào đao cương phía trên. Mặc dù không có đánh nát đao cương, nhưng lại làm cho đao cương phách chạm xuống tốc độ giảm chậm lại. 333, 333. Hắc Thủy Ma Đồng tránh ra thời không sát lục giả tốc độ. Trong tay Huyễn Ma nhận đánh đi ra ngoài. Đao cương tiểu thật giống tinh thạch xuất hiện với dạng. Cuối cùng anh một tiếng sụp đổ. Một gã cùng kiếm ma thân hình không sai biệt lắm hình người sát lục giả đi ra. Cùng kiếm ma bất đồng chính là cầm trong tay một thanh trường đao. Đao ma. Trần Phong kinh ngạc. Là Đao Quân. Cùng Trần Phong giao thủ kiếm ma mở miệng nói ra. Kiếm ma, Đao Quân, có ý tứ. Trần Phong cười. Hỏa Vũ Kim Tiên đám người đã đuổi tới. Hắc Thủy Ma Đồng nguy hiểm giải trừ. Mấy chục tên Kim Tiên rất nhanh hàng lâm, đem thời không sát lục giả vây. Mấy chục tên Kim Tiên đối với 3 gã Kim Tiên, trang diện đối lập rất rõ ràng rồi. Nhưng là Trần Phong nhưng như cũ cảm nhận được có nhiều chỗ không đúng. Cụ thể, Trần Phong đã có không hợp ý nhau. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Trần Phong trong lòng có chút bực bội, trái tim đại lực nhảy lên, sinh ra lực lượng đều có chút phù phiếm cùng hỗn loạn. Mặc kệ nhiều như vậy, nhanh chóng đem cái này 3 gã Kim Tiên sát lục giả giải quyết hết mới là lẽ phải. Tại Trần Phong nghĩ đến, uy hiếp lớn nhất đúng là thời không sát lục giả. Bởi vì mỗi thời mỗi khắc đều có đại lượng sát lục giả bị truyền tống tới. Theo Đao Quân xuất hiện làm cho Trần Phong nghĩ đến một cái sợ hãi suy đoán, nếu có đại lượng Kim Tiên bị truyền tống tới, như vậy vĩnh hằng đại thế giới rất nhanh sẽ chia năm xẻ bảy rồi. Quy 1 chương 1263, Lô Đen. Nhanh chóng chém giết tên kia thời không sát lục giả. Trần Phong đại gọi. Kỳ thật không cần Trần Phong nhiều lời. Những kim tiên này vốn chính là hướng về phía thời không sát lục giả đi. Trước mắt tự nhiên sẽ thi triển thủ đoạn. Hơn nữa mọi người có tự tin có thể chém giết đối phương. Đồng thời còn có hai gã kim tiên xông lên tương trợ Trần Phong. Tại Trần Phong xem ra chỉ cần một luân phiên công kích có thể hoàn thành cái này ba gã sát lục giả. Nhưng là tại sao mình còn có thể lo lắng như vậy đấy? Có chút không đúng. Lúc này thời điểm không chỉ là Trần Phong, dù là mặt khác kim tiên cũng phát giác được không ổn. Bất quá mặc dù lòng có báo động, nhưng vẫn là đem công kích đánh nữa đi ra ngoài. Mấy chục tên kim tiên lực lượng tất cả đều đã rơi vào thời không sát lục giả trên lưng. Tại Trần Phong xem ra, cái này chỉ thời không sát lục giả tựu là càng lợi hại gấp 10 lần cũng muốn bị đánh thành mảnh vỡ. Nhưng là làm cho người kỳ quái chính là, sở hữu công kích rơi vào thời không sát lục giả trên lưng tất cả đều biến mất không thấy. Thật giống như thời không sát lục giả phía sau lưng liên tiếp lấy dị vũ trụ. Mau lui lại. Hỏa Vũ Kim Tiên dẫn đầu lui về sau đi. Sau đó một cái chấm đen tại thời không sát lục giả trên lưng xuất hiện, trong chớp mắt biến thành lớn nhỏ cỡ nắm tay, lại lần nữa trong nháy mắt lại biến thành 10 trượng lớn nhỏ. Sau đó cường đại thôn vệ bên trong từ trong đó phát ra. Trung quanh kim tiên thân hình nhoáng một cái, đều nhận lấy lực cắn nuốt ảnh hưởng, là hủy diệt Lô Đen. Mọi người nhao nhao kinh hô, sau đó vẻ mặt hoảng sợ hướng xa xa chạy thủ mạng. Lô Đen, dĩ nhiên là hủy diệt Lô Đen. Đây là đối phương đã sớm thiết kế tốt, lợi dụng mấy chục tên kim tiên lực lượng đến mở ra cái này sớm liền chuẩn bị tốt Lô Đen. Trần Phong cũng kinh hô, không hề cùng kiếm ma giao thủ. Sau đó đối với Lô Đen phóng đi, ngươi điên rồi, còn không mau ly khai. Hắc Thủy Ma Đồng đi tới Trần Phong trước mặt, các vị đạo hữu, bây giờ không phải là lúc rời đi. Lô Đen do các vị chi lực sinh ra, hiện tại chỉ có tập hợp các vị đạo hữu lực lượng mới có thể đánh tan Lô Đen. Trần Phong sốt ruột đại gọi, không tệ, hiện tại không thể ly khai, mọi người cùng nhau liên thủ công kích Lô Đen. Hỏa Vũ Kim Tiên trước hết nhất dừng lại, những thứ khác kim tiên cũng đều chấn định lại. Dương vừa thấy được Lô Đen mọi người quả thật có chút sợ hãi, nhưng là suy nghĩ một chút, đây chẳng qua là cỡ nhỏ Lô Đen, đối với mọi người mà nói còn không tạo được cái uy hiếp gì. Siêu siêu siêu siêu vèo, siêu siêu siêu siêu. Bất quá lúc này thời điểm Lô Đen bốn phía nham thạch thảo một các loại thứ đồ vật tất cả đều bị thôn vệ tiến vào, mà ngay cả trung quanh còn chưa kịp ly khai sát lục giả cũng bị nuốt vào trong đó. Thiên tiên cảnh giới sát lục giả tại Lô Đen thôn vệ lực trước mặt không có chút nào ngăn cản năng lực. Về phần cái con kia thời không sát lục giả đã không thấy rồi, cũng không biết chạy tới địa phương nào. Đương nhiên Trần Phong bọn người cũng không có công phu muốn nhúng tay vào những này. Lúc này thời điểm mọi người tất cả đều chằm chằm vào đang tại kịch liệt mở rộng Lô Đen, liên thủ công kích. Veng, veng, veng, veng. Mấy chục tên kim tiên liên thủ phát ra một kích. Hạo Hạo đãng đãng bất hủ năng lượng tất cả đều vọt vào trong hắc động. Sau đó hủy diệt Lô Đen sóng bông lúc ních, cũng không có như mọi người trong tưởng tượng sụp đổ, cũng không có tiếp tục mở rộng, mà là bắt đầu thu nhỏ lại. Rất nhanh co lại tiểu thành lớn nhỏ cơ nắm tay. Sau đó là điểm đen, lại tận lực bồi tiếp biến mất không thấy gì nữa. Hô, làm rồi, nguy hiểm thật. Ha ha ha. Vừa rồi may mắn không có ly khai. Đà tạ đạo hữu rồi. Chỉ là vừa mới Lô Đen thật sự là quá dọa người rồi. Có chút không đúng a. Lô Đen như thế nào hội rụt về lại đấy? Mọi người nghị luận nhau nhau. Sau đó lại chứng kiến thời không sát lục giả cùng kiếm ma đao quân đang tại hướng xa xa rất nhanh phi độn. Có một loại chạy thuộc mạng ý tứ hàm xúc. Hay là không đúng? Các vị tản ra. Những kim tiên này cả đám đều không biết tu luyện bao nhiêu năm. Đối với nguy hiểm nắm chắc hay là rất tinh chuẩn. Phát giác được có chút dị thường về sau tiểu nhau nhau lui về sau đi. Sau đó một điểm hắc quang lại lần nữa xuất hiện. Trước khi biến mất Lô Đen dùng càng tốc độ nhanh mở rộng ra. Tiểu thật giống bị vô hạn áp xúc về sau mạnh mà nổ bung. Sau đó tiểu thật sự nổ tung rồi. Oeng. Không âm thanh vang. Đây là Trần Phong trong thức hải xuất hiện một cái hình ảnh. Cái hắc động này vậy mà nổ tung rồi. Hủy diệt ánh sáng làm dễ dàng chỗ đều là một mảnh hư vô. Mọi người đều biết hủy diệt Lô Đen thôn phệ năng lực cường đại. Liền kim tiên đều bị rào sát. Nhưng lại có rất ít người biết rõ Lô Đen nổ tung về sau uy lực hội càng lớn. Mãnh liệt nguy cơ phía dưới Trần Phong cảm giác trái tim của mình đều muốn nổ tung. Linh hồn chi hỏa đều muốn dập tắt. Nhưng là sau lưng trường sinh dược lại chấn động nhanh hơn rồi. Tần suất đạt đến một loại khủng bố tình trạng, thậm chí vượt qua trước khi tại Đông Cực Tiên Cung trốn chết lúc trình độ. Có thể nói Trần Phong đã trình độ lớn nhất phát huy ra trường sinh dược lực lượng, làm được chính thức siêu việt thời không tình trạng. Bất quá Trần Phong như trước không có cảm giác an toàn. Lô Đen liền ánh sáng cùng thời gian đều có thể thôn phệ. Ai biết bạo tạc hội sinh ra bao nhiêu năng lượng đấy. Vì vậy trường sinh dược theo bị xé nứt mãi cho đến bị xé nát. Đón lấy trên người kim huy chiến giáp cũng bắt đầu vặn mèo. Xuất hiện hàng hà vết rạn. Đây chính là trung phẩm thần khí trình độ hộ thân chiến giáp. Trần Phong cảm giác mình lúc này đây muốn mất mạng. Hủy diệt Lô Đen như thế nào khủng bố như vậy? Trần Phong còn tại liều mạng, lực lượng trong cơ thể liên tục không ngừng phun dũng, chứa đựng tại thể nội thế giới bổn nguyên năng lượng đều bị điều động. Sau đó Trần Phong cũng cảm giác toàn thân buông lỏng, trong nội tâm vui vẻ. Sau lưng trường sinh dực một lần nữa triển khai, ổn định thân hình. Những người khác coi như không tồi. Trần Phong không kịp điều tra thương thế của mình, mà là rất nhanh đem thần thức phóng ra đi ra ngoài. Sau đó Trần Phong sắc mặt tiểu đen lại, trước khi kim tiên nhân số trọn vẹn thiếu đi một nửa, không gian vặn mèo. Hắc Thủy Ma Đồng tay cầm một gã một nửa thân hình tu sĩ xuất hiện tại Trần Phong trước mặt. Sau khi rơi xuống rất Hắc Thủy Ma Đồng vậy mà đứng không vững, đón lấy một ngụm máu tươi phun dũng xuất ra ngoài. Đa tạ đạo hữu xuất thủ tương trợ. Một nửa thân hình tu sĩ mở miệng nói ra. sau đó lưu quang lập lòe, thân hình vặn mèo, rất nhanh khôi phục bình thường. Nhưng là Trần Phong lại biết đối phương tiêu hao đại lượng bổn nguyên năng lượng, vừa rồi thật sự là nguy hiểm, thiếu chút nữa tiểu mất mạng. Hắc thủy ma đồng xem trên người không có không trọn vẹn, nhưng là Trần Phong lại biết thằng này so một nửa thân hình tu sĩ bị thương còn muốn nghiêm trọng, bởi vì hắc thủy ma đồng vận dụng chính là đồng thuật, là linh hồn chi lực, chỉ sợ vừa rồi làm bị thương linh hồn bổn nguyên. Thảm thảm thảm. Hỏa Vũ Kim Tiên sắc mặt bi phẫn đại gọi, vừa rồi lô đen tự bạo một kích, vậy mà vẫn lạc 13 tên kim tiên. Cái này đối với vĩnh hằng đại thế giới một phương là không thể thừa nhận tổn thất. Mau đến xem nơi này đi. Một gã kim tiên chỉ một ngón tay. Sau đó mọi người ngược lại hít một hơi khí lạnh, lại là lắc đầu lại là thở dài. Phía trước cách đó không xa mặt đất xuất hiện một cái phương diện trăm dặm đại động. Hỗn loạn khí lưu theo đại trong động phun dũng mãnh tiến ra. Trần Phong nhìn thoáng qua đã biết rõ là chuyện gì xảy ra rồi. Vĩnh hằng đại thế giới bị đục lỗ rồi. Trần Phong thở dài. Đây chính là hủy diệt lỗ đen. Kim tiên đều chết hết nhiều như vậy, nhưng chỉ là đánh xuyên qua vĩnh hằng đại thế giới. Đây đã là kết quả tốt nhất rồi. Cái này chỉ không nhiều lắm là cỡ nhỏ lỗ đen. Hơn nữa lực lượng trải qua áp xúc, là trọng yếu hơn là vĩnh hằng đại thế giới đã trải qua thiên đạo gia trì. Bằng không thì tiểu là 10 cái đại thế giới điệp ra cũng ngăn không được kim tiên giao thủ dư ba. Bất quá bởi như vậy, vĩnh hằng đại thế giới bổn nguyên tiết lộ, gia tốc vĩnh hằng đại thế giới suy sụp. Có lẽ không cần suy sụp rồi. Sát lục giả sử dụng thủ đoạn, tiếp được vĩnh hằng đại thế giới muốn rơi vào tay giặc rồi. Tất cả đại kim tiên sắc mặt tất cả không giống nhau. Trần Phong ánh mắt tạo động, tiêu chứng kiến đều biết người nổi lên ly khai chi ý, trong đó có người hay là xuất thân vĩnh hằng đại thế giới. Trần Phong trùng trùng điệp điệp một dậm chân, câu thông vĩnh hằng đại thế giới bổn nguyên. Quả nhiên tại Trần Phong cảm ứng trong, vĩnh hằng đại thế giới hạch tâm bổn nguyên đang tại thống khổ gào thét. Trần Phong do dự một chút, trường sinh chân khí theo trong cơ thể phún dũng mà ra, dũng mãnh vào vĩnh hằng đại thế giới bổn nguyên bên trong. Tại Trần Phong muốn đến mình làm như vậy khởi không đến quá lớn tác dụng, nhưng là Trần Phong hay là làm như vậy xem. Chứng kiến Trần Phong động tác, có vài tên kim tiên hai mắt sáng ngời, thở dài một tiếng cũng đem lực lượng chuyển vận tiến vào đại địa bên trong. Vĩnh hằng đại thế giới bên trong ông tác hưởng, rất nhanh truyền khắp toàn bộ vĩnh hằng đại thế giới. Sau đó bị đánh xuyên đại mở rộng thủy càng hợp, thật giống như nhân loại miệng vết thương như vậy, mặc dù tốc độ rất nhanh, nhưng là làm cho mọi người chứng kiến hy vọng. Ai? Hắc thủy ma đồng thở dài một tiếng, không để ý trọng thương thân hình, cũng đánh ra một cỗ lực lượng. Câu một cái an tâm a, bất kể thế nào nói ta cũng là xuất từ vĩnh hằng đại thế giới, cái này là quê hương của ta. Có kim tiên lục tục ra tay, đại động dần dần khép lại nhỏ đi, cuối cùng hoàn toàn khép lại. Sau đó lại là từng đợt nổ vang. Thật lâu về sau vĩnh hằng đại thế giới khôi phục bình tĩnh. Mặc dù có chúng ta tương trợ, nhưng là dù sao bổn nguyên hạch tâm bị đã phá vỡ. Có người lắc đầu thở dài, vì cái này tồn tại không biết bao nhiêu ước năm tánh mạng đại thế giới cảm thấy đáng tiếc. Siêu siêu siêu, siêu siêu siêu, siêu siêu siêu. Bình tĩnh một thời gian ngắn vĩnh hằng đại thế giới lại lần nữa có chút động tĩnh. Từng đạo vàng mênh mông lưu quang từ dưới đất bay ra, phân biệt chui vào vừa mới ra tay kim tiên trong cơ thể. Sau đó những kim tiên này có thương tích lập tức hồi phục, không có thương tổn thế trong cơ thể tu sĩ thì là không ngừng tăng trưởng, là phản mớm chi lực. Hơn nữa trong đó ẩn chứa thiên đạo pháp tắc chi lực cùng vũ trụ bổn nguyên chi lực. Có người ánh mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Ta thương thế trên người toàn bộ tốt rồi. Chậc chậc. Đây quả thực tương đương với ta 10 vạn năm tu vi. Trần Phong cũng cảm giác toàn thân thương thế biến mất. Không chỉ có như thế, linh hồn tựa hồ đã trải qua một lần thăng hoa. Linh hồn chi hỏa trở nên càng thêm tinh khiết. Trường sinh chân kinh không ngừng chạy xuôi theo. Trần Phong âm thầm kế tính toán một cái, ít nhất lăng không gia tăng lên 10 vạn năm tu vi. Loại kết quả này làm cho Trần Phong lại càng hoảng sợ, tựa hồ không thể tin được cảm giác của mình. Sau đó vừa cẩn thận nhận thức thoáng một phát mới xác định đây là thật. Tựa hồ ta được đến chỗ tốt so những người khác muốn nhiều. Trần Phong trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, chẳng lẽ là ta trước khi xuất thủ trước nguyên nhân? Bất kể thế nào nói, Trần Phong đã nhận được chỗ tốt, đây mới là trọng yếu. Lăng không nhiều ra đến lực lượng, làm cho Trần Phong hỗn độn thể chất cũng đã xảy ra một ít bay vọt tăng lên. Đương nhiên, còn có bao nhiêu cải biến muốn Trần Phong tiếp được thời gian chậm rãi nhận thức. Có người vui mừng, có người thì là sắc mặt phức tạp, còn có người càng là lộ ra hối hận thân sắc, bởi vì lúc trước lựa chọn ra tay giúp trợ vĩnh hằng đại thế giới chỉ có một bộ phận kim tiên, còn có đại bộ phận kim tiên cũng không có ra tay. Quy 1 chương 1264, công phá phòng tuyến. Mọi người cao hứng rất nhiều, tiểu chứng kiến lại có ba đạo lưu quang theo vĩnh hằng đại thế giới dưới mặt đất bay ra, đã chạy trốn tới xa xa ba gã kim tiên sát lục giả bị trói buộc. Động thủ. Trần Phong bọn người hai mắt sáng ngời, rất nhanh tiến lên, các loại công kích thay nhau hoành kích. Rất nhanh cái này ba gã kim tiên sát lục giả đã bị đánh chết. Trần Phong thò tay một chảo, thời không sát lục giả tinh hạch rơi trong tay, còn phải lại ra tay, trước mặt không còn. Ba gã kim tiên sát lục giả thân hình đều bị cướp đoạt không còn. Một khối tinh hạch, tính toán là rất lớn gặt hái được. Trần Phong lắc đầu, nhiều người như vậy ra tay, mình có thể lấy được tinh hạch, đã xem như rất tốt. Oeng, mãnh liệt chấn động truyền lại xuống, lại có một đạo phòng tuyến bị công phá. Oeng, tiếp được không bao lâu lại có một đạo phòng tuyến bị công phá. Loại tốc độ này làm cho Trần Phong bọn người sắc mặt đại biến, xem ra là thật sự thủ không được rồi. Phiền toái các vị đạo hữu rồi. Một đám kim tiên gật gật đầu, có người bắt đầu ra tay, đem vĩnh hằng đại thế giới sinh linh tu sĩ thu vào chính mình thể nội thế giới. Trần Phong nhìn những người nhiều nhất này đem nhân tiên cấp bậc tu sĩ thu vào trong cơ thể, cũng có rất ít người. So như Hỏa Vũ Kim Tiên có thể đem điệu tiên thu vào thể nội thế giới, cũng có chút người thì là đem những người này thu vào pháp bảo bên trong động thiên bên trong, chỉ có điều lại chỉ có thể thu lấy rất ít một bộ phận. Quả nhiên là thiên đạo hạn chế, bằng không thì tiểu là thiên tiên cũng có thể thu vào thần khí bên trong. Trần Phong thở dài một tiếng, đối với tình huống trước mắt Trần Phong cũng là không có cách nào. Nếu trường sinh tháp tại thì tốt rồi, một mực không có trường sinh tháp tin tức, cũng không biết đi đâu. Trần Phong có chút tiếc nuối, đồng thời còn có chút bận tâm, bởi vì trường sinh tháp rất lâu không có cùng chính mình liên hệ rồi, xem ra cần tìm cái thời gian cùng trường sinh tháp câu thông thoáng một phát. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng, bằng Trần Phong thực lực, tiểu là cách xa nhau mấy cái tinh vực cũng có thể phát giác được trường sinh tháp tồn tại, trừ phi là trường sinh tháp cố ý lại để cho Trần Phong tìm không thấy, vĩnh hằng đại thế giới giữ không được. Lúc này thời điểm Hắc Thủy Ma Đồng đi tới Trần Phong bên người, bởi vì này thời điểm phòng tuyến trở nên càng ngày càng yếu ớt, sát lục giả đại quân số lượng tựa hồ lại có tăng trưởng, công kích thế như trẻ tre, quả thực tiểu là không thể ngăn cản. Mắt thấy phòng tuyến không ngừng giảm bớt, cũng không có kim tiên đi ngăn cản, đại thế đã mất. Lúc này thời điểm tiến lên cũng là đổ tang tính mạng, mà ngay cả Trần Phong đều đã làm xong ly khai chuẩn bị. Tại Trần Phong xem ra chính mình đã tận lực, vĩnh hằng đại thế giới bảo vệ không được mình cũng không có cách nào. Ly khai a, chúng ta đi ám giới, không biết ám dạ tiền bối chỗ đó thế nào. Hắc Thủy Ma Đồng cũng nói như vậy. Trần Phong gật gật đầu, chính mình những năm này một mực tại vĩnh hằng đại thế giới, cũng không biết ám kỳ lân chỗ đó tình huống thế nào. Lúc này thời điểm vĩnh hằng đại thế giới phòng tuyến còn có cuối cùng 3 tầng, cơ hồ sở hữu kim tiên đều hành động, có người khung truyền tống thông đạo đem dưới trướng tu sĩ đưa ra ngoài, cũng có người càng là dứt khoát một mình lý khai. Hắc Thủy Ma Đồng trong mắt lưu quang lập lòe, kích xạ đi ra năng lượng rất nhanh mở ra một cái không gian thông đạo. Không gian không phải quá ổn định, ta chỉ có thể kiên trì mấy cái hô hấp. Nhanh đi nhanh đi, phản hồi tiên giới, Hắc Thủy Ma Đồng nói ra. Nghe xong Hắc Thủy Ma Đồng mệnh lệnh, những tu sĩ này nhao nhao tiến vào trong thông đạo. Rất nhanh cũng chỉ còn lại có trường sinh tiên giới tu sĩ rồi. Không có Trần Phong lên tiếng, thôn Nhật bọn người là không sẽ rời đi. Các ngươi cũng đi thôi. Trần Phong phất phất tay. Lúc này thời điểm không gian thông đạo càng ngày càng không ổn định rồi. Tại sát lục giả đang bao vây cũng chỉ có những kim tiên này mới có thể trước mặt mở ra một đầu đạo đường. Trần Phong chỉ một ngón tay, không gian thông đạo trở nên ổn định lại. Thôn Nhật bọn người gật gật đầu, cũng rất nhanh tiến vào trong đó. Đã không có nỗi lo về sau, Trần Phong thở dài một hơi. Chúng ta cũng đi thôi. Hắc Thủy Ma Đồng nói ra. Không đổi. Ta muốn tại trước khi rời đi lại đánh chết hai gã kim tiên sát lục giả. Trần Phong trong mắt tách ra một tia ánh sáng. Được rồi. Chỉ sợ một hồi đi không hết rồi. Hắc Thủy Ma Đồng nhíu môi. Vẫn đồng ý. Hơn nữa thời không dị thú cùng biến dị giao long, chính mình một phương đã có 4 gã kim tiên rồi. Đương nhiên Trần Phong mặc dù không phải kim tiên, nhưng lại có kim tiên sức chiến đấu. Nói như vậy tối thiểu nhất tự bảo vệ mình còn không có vấn đề. Còn thừa lại cuối cùng một tầng phong tuyến. Lúc này thời điểm toàn bộ vĩnh hằng đại thế giới đều trở nên yên tĩnh trở lại. Cấp thấp sinh linh đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại có một ít địa tiên, thượng tiên còn có vài tên kim tiên tại lặng lặng cùng đợi tử vong lai lịch. Tại lúc ban đầu thời điểm vĩnh hằng đại thế giới kim tiên khoảng chừng hơn 100 vị, nhưng là lúc này lại chỉ có giải rác mười mấy người. Những người này tất cả đều là trước khi đạt được vĩnh hằng đại thế giới bổn nguyên gia chỉ tu sĩ. Hỏa Vũ kim tiên mấy người đứng chung một chỗ, trên người chiến ý trùng thiên, xem cũng là cùng Trần Phong đồng dạng nghĩ cách. Ở tại chỗ này cùng sát lục giả một trận chiến. Vành, cuối cùng một đạo phòng tuyến cũng nổ tung rồi. Vĩnh hằng đại thế giới trắng trợn bạo lộ tại sát lục giả trước mặt. Giết! Trần Phong hét lớn một tiếng, dẫn đầu xông tới. Trần Phong tập trung chính là một chỉ cái đầu rất lớn, cùng loại chi chu sát lục giả. Tại Trần Phong hành động lập tức, Hắc Thủy Ma Đồng trong mắt thì là có màu đen sợi tơ bay ra. Thời không dị thú cùng biến dị giao long thì là một trái một hữu ẩn không có ở trong không gian. Đối mặt Trần Phong công kích, cái này chỉ chi chu sát lục giả phát ra một cỗ bén nhọn thanh âm. Sau đó tựu là một cỗ bất hủ chi quang đối với Trần Phong hành quét tới. Tại Trần Phong xem ra, sát lục giả tu luyện ra bất hủ chi quang càng thêm thiên hướng về hủy diệt. Trong đó ẩn chứa giết chóc chi ý thật sự là quá thuần túy rồi. Còn chưa tới trước mặt Trần Phong cảm nhận được linh hồn rung động. Khó đối phó a. Trần Phong nói xong vẫy tay một cái xuất hiện trước mặt một mặt tấm chắn. Đúng là trường sinh thuẫn bài. Bất hủ chi quang trùng kích ở phía trên, rất nhanh tựu để lại một cái trống rỗng. Bất quá lúc này thời điểm Hắc Thủy Ma Đồng công kích cũng đã đến. Hàng hà sợi tơ lặng yên không một tiếng động xuất hiện, đem cái này chỉ chi chu sát lục giả tứ chi đều cho trói buộc. Đồng thời không dị thú cùng biến dị giao long cũng theo tứ phương đã phát động ra công kích. Trần Phong thân hình lắc lư, bất hủ chi quang biến mất. Trong tay bị xuyên thủng một cái trống rỗng trường sinh thuẫn bài thì là rất nhanh khôi phục bình thường. Không biết lúc nào có thể đi vào giai đấy. Trần Phong nói xong thu hồi trường sinh thuẫn bài, chỗ mi tâm kim quang lóe lên, cũng phát ra bất hủ chi quang. Xuy, một tòa đại sơn bỗng nhiên xuất hiện, chắn Trần Phong trước mặt, sau đó bị bất hủ chi quang xuyên thủng một cái độc lớn. Cái này chỉ một chỉ tướng mạo cùng đại sơn cực kỳ tương tự chính là sát lục giả. Mặc dù bị xuyên thủng thân hình, nhưng nhìn cũng không có bị cái gì tổn thương, mà là nham thạch bình thường làn da bên trên cố lấy một cây gai nhọn hoắt, tựu thật giống gai nhím. Chỉ có điều những gai nhọn hoắt này mỗi một căn đều có hơn 10 mét dài. Theo trên người phun sau khi đi ra hóa thành một cỗ nước lũ đối với Trần Phong trùng kích qua đi. Loại này sát lục giả ngược lại là kỳ quái, thích hợp dùng cho đại quy mô chiến tranh. Lúc này thời điểm xuất hiện có chút lỗi thời, Trần Phong trong tay trường kiếm nhất hoa, kiếm lãng một bổ trùng kích mà ra, đem gai nhọn hoắt nước lũ chặt đứt sau đó lại xoắn thành mảnh vỡ. Trần Phong còn không kịp đi phân tích cái này chỉ sát lục giả năng khiếu, tiêu chứng kiến một chỉ đao quân cầm trong tay dính vào xung phong liều chết tới. Ai, trước khi lấy nhiều đối với thiếu cũng không là đối thủ. hiện tại dùng thiếu đối với nhiều, càng là muốn chết ta. Trần Phong thân hình nhoáng một cái, tránh thoát công kích của đối phương, đi tới Hắc Thủy Ma Đồng trước mặt. Thế nào, có nắm chắc hay không? Trần Phong cười hỏi. Thử xem a. Hắc Thủy Ma Đồng khẽ cắn môi. Ta đến giúp ngươi. Trần Phong vung tay lên, trường sinh chân khí hạo hạo đãng đãng xông vào Hắc Thủy Ma Đồng trong cơ thể. Sau đó Hắc Thủy Ma Đồng thi triển đồng thuật, không gian chấn động, cái con kia chi chu sát lục giả tiểu biến mất không thấy gì nữa, cùng nhau biến mất hay là thời không dị thú, biến dị giao long, Trần Phong cùng Hắc Thủy Ma Đồng, một cái độc lập trong không gian, bốn người xuất hiện, đem chi chu sát lục giả bao vây. Thời gian không nhiều lắm, nhanh chóng giải quyết. Hắc Thủy Ma Đồng khàn giọng nói ra, đây là đương nhiên. Ầm ầm một tiếng, một đạo hình người hư ảnh theo Trần Phong trong cơ thể chuyển đi ra, phiêu phủ ở Trần Phong sau trên lưng, vẫy tay một cái, đem hồn thương cung cầm trong tay, hồn thương cung kéo ra, điểm điểm tinh quang ngưng tụ thành một căn mũi tên nhọn. Tại hư ảnh động thủ đồng thời, Trần Phong bản tôn cũng hai tay đổi tốc độ biến hóa mấy cái kiếm quyết, trong tay trường sinh kiếm lập tức hiện ra rậm rạp chẳng chịt phức tạp đường vân. Tại hồn thương cung phát động đồng thời, trong tay trường sinh kiếm cũng đã bay đi ra ngoài. Trường sinh chân kinh bên trong hư ảnh chi thuật, không đúng, là hư ảnh chi thuật cùng hóa thân chi thuật kết hợp thể, có thể bộc phát ra gấp hai lực lượng. Thằng này thật không hổ là trường sinh chân kinh kẻ có được. Thấy như vậy một màn, Hắc Thủy Ma Đồng hai mắt mãnh liệt sáng, chi chu sát lục giả quanh thân có từng đạo quang nhận trùng kích đi ra, đem bốn phía trói buộc tất cả đều cắt toái, còn đem biến dị giao long cùng thời không dị thú đánh chính là liên tiếp lui về phía sau. Tiểu cái này ngắn ngủi giao thủ, bốn phía độc lập không gian tiểu xuất hiện một ít vết dạng, chỉ có điều những vết dạng này rất nhanh lại biến mất rồi. Sau đó trường sinh kiếm thượng diện đường vân bỗng nhiên xung đột đi ra, tiểu thật giống linh xà một lần nữa đem chi chu sát lục giả quấn quanh. Đồng thời Hắc Thủy Ma Đồng công kích cũng đã đến, một đạo tâm linh huyễn thuật tác dụng tại đối phương trên người, vì vậy chi chu sát lục giả chậm chạp thoáng một phát, trường sinh kiếm cùng hồn thương cung phát ra mũi tên nhọn ngay tại đối phương trên người để lại hai cái đại động. Trần Phong sau lưng hư ảnh ngay tiếp theo hồn thương cung cùng nhau biến mất. Trần Phong hít một hơi dài, toàn thân phát ra liên tiếp nổ đùng âm thanh, bước nhanh đến phía trước, trường sinh đại thủ lớn nhanh đánh ra ngoài, biến dị giao long cùng thời không dị thú cũng một lần nữa giết trở lại. Trọng thương về sau chi chu sát lục giả tại sao có thể là bốn người đối thủ, rất nhanh đã bị chém giết. Lấy ra tinh hạch, làm một cái, đi, lại đi chảo một cái tới. Trần Phong vừa cười vừa nói. Hắc Thủy Ma Đồng sau khi nghe sắc mặt lập tức kéo xuống dưới, nào có dễ dàng như vậy, ta hiện tại đồng lực bị hao tổn, cần nghỉ ngơi, sau một khắc tinh hạch quy ngươi là được. Trần Phong nói ra, lại thêm 10 khỏa trường sinh đan. Hắc Thủy Ma Đồng đưa ra yêu cầu của mình, không có vấn đề. Trần Phong rất dứt khoát đáp ứng, vậy thì đi thôi. Đồng thuật vận chuyển, bốn người lại lần nữa xuất hiện tại Vĩnh Hằng Đại Thế Giới. Bất quá xem lên trước mặt tình huống mấy người lập tức đốc, chúng ta là không phải đi lộ chỗ. Trần Phong lắc đầu nói ra, đúng vậy. Hắc Thủy Ma Đồng mặc dù nói như vậy, nhưng là âm thầm kế tính toán một cái, cuối cùng nhất xác định xác thực đúng vậy. Như vậy tại đây sát lục giả đấy. Trần Phong giơ ngón tay chỉ, trước khi Vĩnh Hằng Đại trên thế giới rầm rạp chẳng chịt bao trùm đều là sát lục giả, còn có tiểu là tất cả đại kim tiên thảm thiết giao thủ, nhưng là hiện tại đây sát lục giả cơ hồ biến mất không còn, liên hỏa vũ kim tiên bọn người cũng không có tung tích.